Chương 117, đến từ dưới mặt đất nguy hiểm. Chờ đến ta dùng mỏ hàn hơi mở ra hai cái thái tịch hợp kim lỗ cốt, đem đờ nô bọn hắn từ bên trong thả lúc đi ra, cả cái căn cứ đã yên tĩnh trở lại. Mặc dù hy sinh ba đồng bọn, nhưng có thể là tại lâu dài chiến đấu bên trong đã thành thói quen cái này thống khổ, từ trọng trang trong cơ giáp nhảy ra đờ nộ trên mặt của bọn hắn càng nhiều hơn chính là chiến thắng sau vui sướng. Tốt. Được mọi người chế giễu nhức đầu không có nao gì nhỉ, một chút cũng không có sinh khí, từ lửa con rơi trong cơ giáp nhảy sau khi đi ra, liền chạy tới bên cạnh ta, hút máu vật vô bờ vai của ta. Tạ ơn. Mà luôn luôn xem chúng ta khó chịu, Cổ Hẩn cũng chủ động đi tới ta cùng Triệu Khả Hân trước mặt, đối ta cùng Triệu Khả Hân nói một câu nói như vậy. Bởi vì cơ thể cường hóa thuốc kích thích tác dụng phụ, hắn cùng gẳng đi sắc mặt nhìn qua đều rất kém cỏi. Bất quá sắc mặt kém thế nào đi nữa, có thể sống cũng hầu như so treo tốt. Cho nên nghe được Cổ Hân lời nói về sau, ta cùng Triệu Khả Hân không khỏi lẫn nhau nhìn xem cười cười. Sau lưng Triệu Khả Hân là một đài đã biến thành hợp kim vũ cục SKV động cơ giáp. Ân, mối hàn ở phía trên bọc thép độ dày, chỉ sợ để một đầu sợ linh dị hình cắn lên một ngày đều cắn không phá đi. Giờ gỗ sinh vật hình thù quái dị đang xem xét người cứ điểm cùng tệ rằng người tiến hành đại quy mô hội chiến, cho nên trên cái tinh cầu này giờ gỗ sinh vật hình thù quái dị sẽ không có bao nhiêu đi. Nói không chừng cũng chính là nhiều như vậy sở linh trùng cùng thứ xả đi. Như là đã giải quyết những này để cho người ta buồn nôn sinh vật, trong hai ngày sau đó, chúng ta hẳn là có thể nghỉ ngơi cho khỏe một cái. Dọn dẹp xong chiến trường, cùng đờ nô bọn hắn cùng một chỗ trở lại cấp dưỡng đứng lúc nghỉ ngơi, trong lòng của chúng ta đều là nghĩ như vậy. Thế nhưng là chúng ta mới vừa mới ngồi xuống đến, mặt đất liền lại chấn động lên. Mà lại lần này chấn động giống như cùng trước kia không giống, trước kia coi như hơn ngàn con dị hình đồng loạt chạy tới thời điểm, trên mặt đất chấn động giống như cũng không có mãnh liệt như vậy. Thế nhưng là lần này đâu? Lại chấn động đến ngay cả thả tại cái chén ở trên bàn đều nhảy dựng lên. Đông. Ta cùng Triệu Khả Hân còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, mới vừa cùng đờ nổ bọn hắn cùng một chỗ đứng lên, cấp dưỡng đứng môn liền bị lao lưu cùng đánh phụ trách cảnh giới một cái trọng trang bộ binh cho đá một cái bay ra ngoài. Đờ nổ đội trưởng. Trọng trang bộ binh đá văng môn, hô một tiếng đờ nổ, nhưng lại nói không nên lời câu nói thứ hai tới. Chỉ là nhìn thoáng qua nơi xa nâng lên to lớn cát bụi, ta cùng Triệu Khả Hân liền cùng lúc minh bạch vì cái gì ghen làm việc chế tạo ra địa, tại vừa mới loại kia chiến đấu bên trong cũng không có thất kinh chiến sĩ, hiện tại gặp là phản ứng như vậy. Lôi thú. Ở phía xa thân ảnh hiện ra, lại là lôi thú. Nếu như nói giờ gỗ trong tộc có một loại sinh vật hình thù quái dị có thể để cho ta cảm thấy hai hùng khiếp vía, vậy cái này loại sinh vật hình thù quái dị chỉ có thể là lôi thú. Hình thể so công thành xe tăng, so 10 đầu giờ gỗ linh dị hình cộng lại còn muốn khổng lồ, như là một tòa núi nhỏ, có thể ngăn cản 400 tiểu thư cường độ công kích xỉ lịp chất sắc ngoài lôi thú. Đối mặt sợ linh dị hình cùng thứ xả ta căn bản cũng không sợ hãi, đó là bởi vì muốn đơn đấu, coi như Triệu Khả Hân không giúp ta, ta chỉ là mặc S cờ vờ máy khai thác quảng giáp, ta đều có thể chơi lấy liền đem bọn nó cho chơi chết rồi. Thế nhưng là lôi thú đâu? Đây chính là cởi chuồng liền có thể xông qua hai cây số ẩn phong bạo biến thái sinh vật hình thù quái dị. Nếu như ta mặc S cờ vờ máy khai thác quảng khí cùng một đầu lôi thú đơn đấu, có lẽ 2 giây bên trong, ta liền sẽ bị nó trên cằm mọc ra, như là cự phủ, dài đến 2 thước rộng hơn 1 mét sắc bén cốt nhận cho đánh bay đi. Đông. Đông. Đông. Lôi thú sở dĩ gọi lôi thú, cũng không phải là bởi vì nó to lớn vô cùng hình thể cùng như sấm tiếng gầm gừ, mà là bởi vì nó đang bay nhanh chạy thời điểm, mỗi một lần nhảy vọt rơi xuống đất thời điểm, đem trên mặt đất ném ra hố sâu đồng thời, liền sẽ phát ra như sấm rền tiếng va đập. Tại thanh âm như vậy trước mặt, mỗi người đều đổi sắc mặt, tiến vào lỗ cột. Tại trọn vẹn ngây người mười mấy giây đồng hồ về sau, đờ nổ mới phát ra dạng này tiếng kêu. Các ngươi muốn làm gì? Nhưng là tại đờ nổ kịp phản ứng thời điểm, đờ nổ lại phát hiện ta cùng Triệu Khả Hân cũng không có cùng hắn nói tới đồng dạng hướng thái tích hợp kim lỗ cột chạy tới, mà là hướng phía căn cứ bên trong nặng nhà máy chạy tới. Một cái hợp kim lỗ cột có thể trải qua chịu được 10 đầu lôi thú một kích. Ta vừa cùng Triệu Khả Hân không địch, rồng, ảm, phong sách chỉnh lý cùng một chỗ hướng phía nặng nhà máy phi nước đại, một bên kêu to, các ngươi muốn vào hợp kim lỗ cột liền tiến đi, chúng ta nhưng là muốn đi đua xe. Kền kền chiến xa. Bên trên kền kền chiến xa. Nghe được của ta tiếng kêu về sau, đờ nổ trước tiên phản ứng lại. Mẹ, chờ ta một chút. To con gì nhỉ cũng phản ứng lại, liều mạng cùng tại chúng ta đằng sau chạy vào nặng nhà máy. Một phút đồng hồ sau, 4 chiếc kền kền chiến xa gào thét lên lấy cùng dị hình bộ đội vọt tới tướng phương hướng ngược sông ra căn cứ. Mà chúng ta xông ra căn cứ không đến 5 phút đồng hồ, xa xa về sau nhìn lại, liền thấy cuồng loạn sợ linh trùng cùng di động gò núi lôi thú đem số 10 cơ biến thành một vùng phế tích. Mà đối cảnh vật chung quanh dị thường mẫn cảm sợ linh dị hình cũng lập tức liền phát hiện chúng ta cái này 4 chiếc từ số 10 căn cứ bên trong chuẩn đi kền kền chiến xa. Trong nháy mắt đem số 10 cơ biến thành một mảnh kim loại phế tích về sau, từ 20 đầu lôi thú, 3-40 đầu sợ linh dị hình cùng gần 100 con thứ xà tạo thành dị hình bộ đội, liền không có chút nào dừng lại hướng phía chúng ta đuổi theo. Trên cái tinh cầu này, thế mà còn có nhiều như vậy dị hình bộ đội. Thấy rõ toàn bộ dị hình bộ đội thời điểm, ta cũng nhịn không được ngược lại hút một hơi lạnh chỗ. Nhiều như vậy sinh vật hình thù quái dị, nhất là tại có hơn 20 đầu lôi thú tình huống dưới, coi như ta cùng Triệu Khả Hân không tiếp tục gần giấu thân phận của mình, toàn lực xuất thủ, bị bọn chúng đuổi kịp, cũng chỉ có một con đường chết. Trong bất hạnh vạn hạnh là, những này làm người ta kinh ngạc run rẩy bộ đội tốc độ chạy mặc dù có thể đạt tới 120 cây số giờ, nhưng dù sao còn không cách nào cùng chúng ta vận tốc 400 cây số cực tốc báo táp so sánh với. Chừng 10 phút đồng hồ về sau, chúng ta liền đã đem bọn nó vung đến không thấy cái bóng. Bỏ rơi dở gỗ dị hình bộ đội về sau, chúng ta một chút cũng không có dám thả chậm kền kền chiến xa tốc độ. Ước chừng hơn 1 giờ về sau, chúng ta tại đờ nổ chỉ dẫn dưới, đi tới cùng 1 giờ trước đó số 10 căn cứ cách xa nhau hơn 400 cây số 11 căn cứ. Dựa theo đờ nổ kế hoạch ban đầu, chúng ta là dứt khoát phải chạy đến số 10 căn cứ càng xa số 12 căn cứ. Nhưng là đi qua hơn 1 giờ chạy về sau, lại phát hiện kền kền chiến xa động lực nguồn năng lượng đã không đủ. Nếu như tại tất cả năng lượng đồng độ đầy tình huống dưới, loại này kền kền chiến xa có thể mang theo chúng ta cuồng đột trọn vẹn tiến sĩ giờ. Nhưng là chúng ta không có chú ý là, có thể là vừa mới hạ dây chuyển sản xuất quan hệ, chúng ta cái này 4 chiếc kền kền trong chiến xa lại chỉ chuyên chở một cây năng lượng đồng, mà lại căn này năng lượng đồng bên trong nguồn năng lượng còn đã bị dùng hết một bộ phận. May mắn là, chúng ta điều khiển 4 chiếc đặt mìn trong xe, ngay cả ta cùng Triệu Khả Hân cơi chiếc này ở bên trong, tổng cộng có 2 chiếc đặt mìn xe trí năng địa lôi cũng xài chưa hết, mà lại số 11 căn cứ nhìn qua cũng không có gặp dở gỗ dị hình tập kích, cả cái căn cứ nhìn qua hoàn hảo không chút tổn hại. Chúng ta thấp xuống kền kền xe chạy tốc độ, chậm rãi lái vào không có 1-2 số 11 căn cứ. Số 11 căn cứ lớn nhỏ cùng số 10 căn cứ không sai biệt lắm, nhưng công trình kiến trúc vị trí lại cùng số 10 căn cứ có chút khác biệt. Ở căn cứ trung tâm chỉ huy bên cạnh, chúng ta tìm được chúng ta muốn tìm nhất công trình kiến trúc, nặng nhà máy. Mẹ vừa mới đi vào nặng nhà máy, chúng ta liền không nhịn được mắng to một tiếng. Chẳng lẽ cái trụ sở này người đều không thích đi đua xe a? Đúng vậy, tại toàn bộ nặng trong nhà xưởng, có 8 chiếc đã hoàn thành robot khổng lồ Titan, 4 chiếc công kích xe tăng, còn có 2 chiếc không có hoàn thành robot khổng lồ Titan cùng một chút công thành xe tăng phụ tùng thay thế, nhưng lại không có một cố kền kền chiến xa. Mà lại liếc nhìn lại, mờ tối màu vàng khẩn cấp trong ngọn đèn, cũng không có thấy bất luận cái gì có thể cung cấp kền kền chiến xa sử dụng năng lượng đồng. Mặc dù nơi này tần hướng máy móc cự nhân có 8 chiếc nhiều, nhưng là coi như robot khổng lồ Titan số lượng nhiều gấp đôi đi nữa, cũng vô pháp ngăn cản nhiều như vậy dị hình bộ đội. Nhìn thấy nặng trong nhà xưởng cảnh tượng như vậy về sau, Dĩ Nhi nhịn không được, liều mạng đạp một cước nặng nhà máy môn bên trên nguồn điện khống chế dương, ngoan đó, bọn này quỷ đồ vật vì cái gì ngay cả năng lượng đồng cũng không cho chúng ta lưu một cây đâu. Nguồn điện khống chế dương bên trên toát ra một trận khói nhẹ, cũng phát ra đốt cháy khét hương vị, nhưng là buồn cười là, lúc này nặng trong nhà xưởng mở nhạt khẩn cấp ánh đèn lại toàn bộ dập tắt, một trận máy móc khởi động âm thanh sau ngược lại sáng lên nhu hòa màu trắng ánh đèn, đem chọn cái nặng nhà máy chiếu lên rõ ràng. Lần này thấy rõ ràng hơn, toàn bộ nặng trong nhà xưởng cũng không có bất kỳ cái gì có thể cung cấp kền kền chiến xa sử dụng năng lượng đồng. Làm sao bây giờ cổ hẩn đám người ánh mắt đều tập trung vào đờ nổ trên thân, tìm tiếp nhìn. Đờ nổ sâu, hít một hơi, bất đắc dĩ hạ lục soát mệnh lệnh. Nghe được đờ nổ lời nói về sau, cổ hẩn bọn người không nói gì thêm, lập tức liền tán ra, bắt đầu ở nặng nhà máy từng cái bộ vị lục soát kền kền chiến xa năng lượng đồng. Toàn bộ nặng nhà máy một chút liền có thể thấy toàn diện thấu, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, đương khoa ân người đi đường lập tức đi đến lão lưu cuồng đánh nặng nhà máy trung ương thời điểm. Trong tim ta đột nhiên sinh ra một loại chẳng lành cảm giác. Loại này chẳng lành cảm giác mới vừa vặn ở trong lòng xuất hiện, trong hai liền truyền đến một trận để cho người ta răng mỏi như kim loại xé rách âm thanh. Nặng trong nhà xương hợp kim sàn nhà đột nhiên đi lên chắp lên, như là mở như hoa xoay chuyển, một loạt màu đen lóe kim loại sáng bóng xì lịp chất gai nhọn lập tức đâm đi ra. Cô thần chưa kịp làm bất kỳ phản ứng nào, liền bị từ bụng nhỏ chỗ đâm vào, từ sau lưng lộ ra xì lịp chất gai nhọn trọn rời đất mặt. Chương 118, gột thú linh cơ giáp. Ẩn nút người. Cháy mau. Tại đờ nổ thất thần tiếng gào lúc vang lên, cổ thần đã từ không trung rơi xuống trên mặt đất. Từ nhỏ tanh đến phía sau lưng, đường kính vượt qua 20cm to lớn miệng vết thương để hắn tại rơi xuống đất thời điểm liền đình chỉ hô hấp. Khi còn lại mấy người kịp phản ứng, giống như nổi điên hướng chúng ta chỗ cổng chạy tới thời điểm, đột nhiên biến mất lại đột nhiên từ dưới đất đâm ra màu đen xì lịp chất gai nhọn lại đem mặt khác một cái chiến sĩ chọn đến không trung. Lần này chiến sĩ cũng không có lập tức chết đi, nhưng tiếng kêu thảm thiết thê lương chỉ là duy trì mấy giây, liền bị mình miệng bên trong tuôn ra máu tươi cùng vỡ vụn tạng khí chặn đoạn. Ẩn nút người. Thứ xa biến dị thể có thể lặng yên không tiếng động ẩn nấp dưới đất, dùng tương đương với 20 tiểu thư cường độ công kích xì lịp chất gai nhọn chuẩn xác không sai công kích trên mặt đất 500m phạm vi bên trong mặt đất vật thể sinh vật hình thù quái dị. Đầu này không biết lúc nào ẩn nấp tại cái trụ sở này bên trong nặng nhà máy phía dưới ẩn nút người, thế mà âm hiểm vẫn luôn không có phá hư cái trụ sở này bên trong công trình kiến trúc, thẳng đến chúng ta đến về sau, có người tiến vào công kích của nó phạm vi mới đột nhiên nổi lên. Mà nếu là mặc trọng trang bộ binh động cơ giáp, ẩn nút người công kích khả năng còn không đến mức trực tiếp chí mạng, nhưng là vừa vặn mới từ đặt mìn trên xe đi xuống chúng ta, lại hết lần này đến lần khác không có bất luận cái gì bọc thép bảo hộ. May mắn ta cùng Triệu Khả Hân đều không có đi ra phía trước, bằng không mà nói, bị ẩn nút người đâm chết chính là ta cũng không nhất định. Bên trên kền kền chiến xa. Khi hạng 2 chiến sĩ bị ẩn nút người ám sát thời điểm, đờ nổ lớn tiếng ra lệnh. Kền kền chiến xa. Đúng. Kền kền chiến xa. Ta cùng Triệu Khả Hân liếc mắt nhìn lẫn nhau, lập tức minh bạch đối phương ý tứ. Đờ nổ vừa dứt lời, ta cùng Triệu Khả Hân liền đã phân biệt nhảy lên một cỗ kền kền chiến xa, phát động kền kền chiến xa. Mặc dù ngay cả tục phát động 2 lần công kích, nhưng là dù ai cũng không cách nào xác định ẩn nút người dưới đất vị trí cụ thể, chúng ta kền kền chiến xa cũng vô pháp công kích đến dưới đất ẩn nút người. Chúng ta cũng không biết cái trụ sở này bên trong đến cùng còn có bao nhiêu đầu dạng này ẩn nút người, mặc dù kền kền chiến xa động lực nguồn năng lượng còn thừa không nhiều, nhưng có thể ngăn cản 80 tiểu thư cường độ công kích hợp kim titan sắc ngoài, lại chí ít có thể để cho chúng ta không đến mức bị ẩn nút người lập tức ám sát. Cho nên đờ nổ để cho chúng ta bên trên kền kền chiến xa, chính là vì điểm ấy. Nhưng ta cùng Triệu Khả Hân riêng phần mình phát động một cỗ kền kền chiến xa, lại cũng không là chỉ vì không bị ẩn nút người ám sát. Các ngươi điên rồi a! Tại đờ nổ cùng gắng đi bọn người giật mình trong tiếng gào thét, ta cùng Triệu Khả Hân hướng phía ẩn nút người vừa mới phát động tiến công địa phương vào tới. Triệu Khả Hân kền kền chiến xa phía trước, ta kền kền chiến xa ở phía sau. Chúng ta điên rồi sao? Chúng ta đương nhiên không điên. Chúng ta sở dĩ hướng phía ẩn nút người chỗ một khu vực như vậy phóng đi, là bởi vì tại đờ nổ để cho chúng ta bên trên kền kền chiến xa mệnh lệnh vang lên trước đó, ta đang suy nghĩ có phải hay không phải dùng ẩn phong bạo kết quả đầu kia vừa mới ám sát cổ hẩn ẩn nút người. Mà tại đờ nổ mệnh lệnh vang sau khi thức dậy, ta lập tức liền nhớ lại đến, chúng ta còn có một loại khác phương pháp có thể giết chết đầu này ẩn nút người. Ta cùng Triệu Khả Hân kền kền chiến xa tuần tự gào thét lên xông vào nặng nhà máy chống trải xưởng thời điểm, còn lại hai tên chiến sĩ vừa vặn chạy ra ẩn nút người phạm vi công kích. Mà Triệu Khả Hân kền kền chiến xa vừa mới xông vào ẩn nút người bên trong phạm vi công kích, một loạt sắc nhọn màu đen xì lịp chất gai nhọn liền từ dưới đất xuất hiện, hung hăng đâm trúng Triệu Khả Hân kền kền chiến xa. 20 tiểu thư cường độ công kích khiến cho Triệu Khả Hân kền kền trên chiến xa xuất hiện mấy cái rõ ràng cái hố nhỏ, nhưng là có thể chống cự 80 tiểu thư cường độ công kích kền kền chiến xa cũng không có như vậy hư hao, mà là lấy cao hơn tốc độ từ gai nhọn phía trên lướt qua. Một kích không trúng ẩn nút người lập tức phát động lần công kích thứ hai, nhưng là tại Triệu Khả Hân khống chế dưới, lấy bất khả tư nghị vận động lộ tuyến tiến lên kền kền chiến xa, lại khó khăn lắm tránh khỏi ẩn nút người lần công kích thứ hai. Lần thứ hai không trúng, đương nhiên còn sẽ có lần thứ ba tiến công. Nhưng là, chẳng lẽ ta chính là cái gì sống cũng không làm ngớ ngẩn a? Khi lần công kích thứ hai gai nhọn từ hợp kim sàn nhà lỗ rách bên trong co lại đi xuống thời điểm, ta kền kền chiến xa cũng vào. Khi gai nhọn lần thứ ba xuất hiện, hung hăng đâm trúng tại ẩn nút phía trên bơi lượn qua Triệu Khả Hân kền kền chiến xa thời điểm, ta cũng không có lại khống chế ta kền kền chiến xa, trực tiếp liền trong xe xoay người sang chỗ khác, ấn xuống đặt mìn khóa. Ba viên như là lớn lon có la bình địa lôi lập tức từ ta đặt mìn trên xe ném xuống. Đang, ta đặt mìn xe vừa đem chí năng địa lôi ném xuống, ta cũng cảm giác được kền kền chiến xa giống như bị mấy cái truy đồng thời đánh trúng, mãnh liệt chấn động một cái. Ta biết chắc là ẩn nút người gai sắc đánh trúng vào ta kền kền chiến xa, nhưng là lúc này ta đã không cần thiết, trực tiếp một cước chân ga liền cùng Triệu Khả Hân kền kền chiến xa cùng một chỗ liền xông ra ngoài. Ta cùng Triệu Khả Hân kền kền chiến xa vừa mới thoát ly ẩn nút người phạm vi công kích, ba viên chí năng địa lôi bên trong hai viên ầm vang nổ tung. Đông. Chí năng địa lôi tiếng nổ mạnh nghe vào tương đối ngột ngạt, còn giống như không bằng công thành xe tăng hỏa pháo âm thanh nghe vào như vậy kích thích. Mà lại bạo tạc bán kính cũng không lớn, nhưng là kền kền xe chí năng địa lôi, lại là bạo tạc lúc có thể phóng xuất ra sát thương cường độ tại 120 tiểu thư trở lên kinh khủng vũ khí. Cơ hồ tại chí năng địa lôi tiếng nổ mạnh vang lên đồng thời, một tiếng gào trầm trầm âm thanh liền dưới đất truyền ra, mà một cô máu tươi cùng vỡ vụn tứ chi như là suối phun đồng dạng, lập tức từ dưới đất dâng lên, xông ra cao hơn 2 mét. Khi chúng ta kền kền chiến xa tại đờ nổ cùng dĩ nhi bọn người cưỡi kền kền cạnh chiến xa lúc dừng lại, đờ nổ cùng dĩ nhi bọn người còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Thiên tài, các ngươi thật là trời sinh chiến sĩ. Chờ đến ẩn nút người vỡ vụn bọt máu tại vỡ vụn hợp kim trên sàn nhà chạy xuôi ra thời điểm, đờ nổ mới kinh ngạc nhìn ta cùng Triệu Khả Hân nói một câu nói như vậy. Thiên tài, tại bình thường nghe được có người dạng này khen ta, ta khẳng định gặp đắc ý một hồi thật lâu. Nhưng là cùng ở tại nhưng thật giống như không phải đắc ý thời điểm, bởi vì dạng này một lúc sau. Ta cùng Triệu Khả Hân điều khiển cái này hai chiếc kền kền chiến xa động lực nguồn năng lượng đã cơ hồ toàn bộ hao hết, nhưng là cơ hồ bị lật đáy nặng trong nhà xưởng, lại xác thực không có kền kền chiến xa năng lượng đồng tồn tại, mà lại tiếp xuống phát hiện để lòng của chúng ta càng thêm chìm đến đáy cốc, liền công liên tiếp thành xe tăng bên trên, thế mà đều không có trang bị bất kỳ năng lượng đồng. Nói cách khác, những này to lớn công thành xe tăng cũng cùng phế liệu không sai biệt lắm. Đi, đi động cơ giáp nhà máy nhìn xem. Mấy người chúng ta nhìn nhau một chút về sau, gần như đồng thời làm quyết định. Đã nơi này có ẩn nút người tồn tại. Đã nói lên giờ gỗ chủng tộc sớm liền phát hiện nơi này, mà chi kia số lượng khổng lồ dị hình bộ đội khẳng định cũng sẽ truy tới nơi này. Đã không có kền kền chiến xa năng lượng đồng, cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, tốc độ tiến lên 120 cây số động cơ giáp chạy trốn tốc độ mặc dù không thể cùng kền kền chiến xa so sánh, nhưng là cũng hầu như so dùng hai cái đuổi chạy ngủ hoặc là ghé vào máy móc cự cánh tay của người tốt nhất. Bởi vì có vết xe đổ, cho nên chúng ta lần này tiến vào động cơ giáp xưởng vô cùng cẩn thận, may mắn là động cơ giáp xưởng bên trong cũng không có bất kỳ cái gì ẩn nút người tồn tại. Mà nó cái trụ sở này tư lệnh quan là cái thần dữ của a. Nhưng là thận trọng tại xưởng bên trong dạo qua một vòng về sau, liền ngay cả luôn luôn ổn trọng đờ nổ liền không nhịn được mắng ra tiếng. Bất quá cái này cũng trách không được đờ nổ, bởi vì cái này động cơ giáp xưởng, sắp thực nghèo như yêu tinh. MB. Liếc nhìn lại, thế mà lão Lưu cùng đánh chỉ có thấy được hai khung trọng trang bộ binh cơ giáp, mà lại là chưa hoàn toàn hoàn thành, còn có một số bọc thép chưa mối hẳn hoàn thành động cơ giáp. Mà chúng ta đây, đờ nổ, Zini, Gandhi, ta, Triệu Khả Hân, cộng thêm hai cái ta đến bây giờ đều không nhớ ra được danh tự chiến sĩ, hết thảy có 7 người. 7 người, hai cỗ trọng trang bộ binh cơ giáp, làm cái giám a. SKV máy khai thác quan giáp, may mắn còn có SKV máy khai thác quan giáp. Tại cái xe này ở giữa nơi hẻo lánh, ta nhìn thấy ta cùng Triệu Khả Hân lão bằng hưu, có lẽ là làm sửa chữa nơi này động cơ giáp dùng SKV máy khai thác quan giáp. Đội trưởng, chúng ta thật muốn ngồi những đồ chơi này đi đường a. Mặc dù xưởng bên trong hoàn hảo máy khai thác quặng giáp chừng 6 cỗ nhiều, nhưng nhìn đến những cơ giáp này thời điểm, Dĩ Nghị vẫn là buồn bực không được. Đây là cái gì? Ta chính muốn nói cho Dĩ Nghị kỳ thật SKV cơ giáp cũng không tệ, đi đường lên tốc độ cũng rất nhanh thời điểm, ta lại phát hiện cái kia mấy cỗ cổng kênh SKV máy khai thác quặng giáp đằng sau có một cái đóng kín cửa hợp kim đại quý tử. Chờ ta đem hợp kim đại quý tử cửa mở ra về sau, ta lại phát hiện ba bộ lóe u lục sắc ánh quang, nhìn qua rất là tinh tế, cùng một kiện thật mỏng khôi giáp đồng dạng, nhưng cũng có không giống bình thường hệ thống động lực, nhìn qua che đầu cùng thiết bị điện tử cũng phức tạp hơn cổ quái cơ giáp. Gót u linh cơ giáp. Khi Đờ Nổ trả lời ta thời điểm, nhìn thấy cái này ba bộ cơ giáp bên trên phân phối có không giống bình thường đại đường kính súng trường thời điểm, ta cũng đã phản ứng lại. Đúng vậy, đại đường kính cao tư năng lượng súng ngắm. Gót u linh cơ giáp, trong truyền thuyết kệ giản thần bí nhất của chiến sĩ chuyên dụng cơ giáp. Tay của ta nhịn không được duỗi đi lên. Chương 119, sức mạnh tâm linh tăng phúc. Đây là chỉ có đám kia có được đặc dị tinh thần lực của chiến sĩ mới có thể khởi động cơ giáp, ngươi coi như mặc vào cái này cơ giáp, nó cũng là một đống sẽ không động phế liệu. Nhìn thấy ta muốn thử xem Ghost Link cơ giáp thời điểm, Dĩ Nhỉ đối ta nói như vậy lấy, thế nhưng là Dĩ Nhỉ chỉ mới nói nửa câu, liền nói không được nữa. Bởi vì ta vẫn là không nhịn được mặc vào món kia kỳ lạ Ghost Link cơ giáp, mà ta vừa mặc vào Link cơ giáp, trên mũ giáp ba ngọn lục sắc đèn chỉ thị liền đồng loạt phát sáng lên, Link cơ giáp khởi động. Xem ra kệ dần Ghost chiến sĩ quả nhiên là một chút bởi vì đột biến gen mà trước thời gian tiến hóa ra cùng loại với sức mạnh tâm linh người. Nguyên bản ta cũng chỉ là ôm thái độ muốn thử một chút ngồi lên U Linh cơ giáp, nhưng là hiện tại U Linh cơ giáp bình thường khởi động, lại làm cho ta được đến muốn đáp án. Làm sao có thể? Ngoại trừ Triệu Khả Hân bên ngoài, tất cả mọi người tại hít khí lạnh, làm cho trong thai nghe một mảnh tê lạp thanh âm. Liên tại thanh âm như vậy bên trong, ta mặc gọt U Linh cơ giáp từ hợp kim trong ngăn tủ đi ra. U Linh cơ giáp quả nhiên là phi thường đặc biệt cơ giáp. Cùng SKV máy khai thác quặng giáp cùng Đờ Nổ bọn hắn trọng trang bộ binh cơ giáp so sánh, toàn thân lóe u lục sắc ám quang, U Linh cơ giáp càng giống là một bộ dày hơn quần áo. Ta mặc vào U Linh cơ giáp về sau, cả người ngay cả cơ giáp độ cao cũng chỉ có 1m85 tả hữu, mà lại đi đường cũng vô cùng nhẹ nhàng, toàn bộ cơ giáp trừ một chút bộ vị là dùng hợp kim chế tạo bên ngoài, còn lại bộ đội cũng không biết là dùng tài liệu gì chế tạo điện. Dù sao đi đường thời điểm, một điểm thanh âm rất nhỏ đều không có. Mà vừa mặc vào U Linh cơ giáp đội nón an toàn lên, chờ đến trên mũ giáp máy truyền cảm cùng ta đầu tiếp hợp lại cùng nhau thời điểm, ta cũng cảm giác ta một bộ phận sức mạnh tâm linh cùng U Linh cơ giáp liên thành một thể. Cái loại cảm giác này, thật giống như U Linh cơ giáp đột nhiên thành ta phía ngoài cùng một lớp da da đồng dạng, cùng U Linh cơ giáp hợp thành một thể, sức mạnh tâm linh cường độ đại khái tại 20 tiểu thư tả hữu. Nhưng là U Linh cơ giáp nguyên bản từ đặc thù chất liệu chế tạo có thể ngăn cản 45 tiểu thư cường độ công kích cơ giáp mặt ngoài, lại lập tức nhiều một tầng cùng loại với tờ giỏ toàn người năng lượng hộ giáp quang giáp. Cứ như vậy, U Linh cơ giáp phòng ngự cường độ liền lại nhiều 45 tiểu thư. 45 tiểu thư năng lượng quang giáp, nghe vào giống như thiếu một chút. Cùng Triệu Khả Hân 250 tiểu thư năng lượng hộ giáp so ra, giống như kém hơn quá nhiều. Nhưng là cái này U Linh cơ giáp bưu hán chỗ ngay tại ở, ta cảm giác được phía ngoài tầng kia quang giáp là có thể thông qua của ta sức mạnh tâm linh tiếp tục bổ sung. Nói cách khác, cái này U Linh cơ giáp có đem tâm linh của ta lực lượng chuyển hóa thành năng lượng quang giáp công năng. Ngoại giới đối với U Linh cơ giáp công kích, giống như là đang tiêu hao tâm linh của ta lực lượng đồng dạng, mà ta mỗi 20 tiểu thư sức mạnh tâm linh, liền có thể biến thành có thể chống cự 45 tiểu thư cường độ công kích năng lượng quang giáp. Chỉ cần ngoại giới công kích thấp hơn 45 tiểu thư, không đê. N mức trực tiếp hủy hoại U Linh cơ giáp, như vậy của ta sức mạnh tâm linh liền có thể liên tục không ngừng chuyển hóa thành năng lượng quang giáp. Cứ như vậy tính, ta nếu là không dùng sức mạnh tâm linh phóng thích tâm linh phong bạo a cái gì, chỉ là mặc cái này U Linh cơ giáp bị đánh lời nói, vậy ta liền có thể chống cự gần 800 tiểu thư cường độ công kích. 800 tiểu thư năng lượng quang giáp. Nói cách khác, nếu như ta đứng đấy bất động, ta cũng có thể chịu đựng mạ dịn súng máy 160 phát cao bạo đạn đánh kích mà bình yên vô sự. Không nghĩ tới chỉ có mạnh mẽ như vậy sức mạnh tâm linh mà không cách nào làm ra tọa dọ tọt người năng lượng hộ giáp ta, thế mà thông qua U Linh cơ giáp làm ra phòng hộ con giáp. Ha ha. Lần này ta liền xem như tại ẩn nút người đỉnh đầu đi, nó cũng không gây thương tổn được ta. Ngươi lại là thiên nhiên tiềm năng người. Đang lúc ta càng nghĩ càng đắc ý, không nhịn được nghĩ thử một chút U Linh cơ giáp kia sáng vặn vẹo ẩn thân công năng cùng gọt súng ngắm cỡ lớn năng lượng khóa chặt công năng thời điểm, Đờ Nổ rốt cục phản ứng lại, phát ra khiếp sợ thanh âm. Tiềm năng người? Cái gì tiềm năng người? Ta biết Đờ Nổ khẳng định là coi ta là thành tệ dặn liên minh không có phát hiện có được đặc dị lao lưu cùng đánh tinh thần lực người, cố ý giả bộ như rất kỳ quái dáng vẻ hỏi. Có được vượt qua thường nhân tinh thần lực người. Đờ Nổ hít sâu một hơi về sau trả lời ta. Cái gì tinh thần lực? Ta tiếp tục giả bộ hồ đồ. Ta cũng không biết. Đờ Nổ lắc đầu, dù sao chỉ có được đặc dị tinh thần lực người mới có thể khởi động U Linh cơ giáp. Ngươi nên không phải là Ghost chiến sĩ đi. Đờ Nổ lời nói vẫn chưa nói xong, Jinny liền không nhịn được đánh gãy Đờ Nổ. Nói đùa cái gì? Trước lúc này ta ngay cả U Linh cơ giáp đều chưa thấy qua. Ta trả lời Dĩ Nhi, câu nói này ngược lại là 100% nói thật. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ ngươi là biến thái. Dĩ Nhi dùng nhìn xem dị hình đồng dạng mắt chỉ nhìn ta. Biến thái? Ta chỗ nào biến thái? Nhìn xem Dĩ Nhi ánh mắt, ta lại có chút đắc ý. Tinh thần lực khác hẳn với thường nhân con mới sinh xuất hiện tỷ lệ là 1 phần 1 triệu. Nói cách khác, chỉ có 1/1 triệu công dân con mới sinh bên trong mới có thể xuất hiện một cái tinh thần lực dị thường tại thường nhân con mới sinh. Mà mỗi 10 cái tinh thần lực dị thường con mới sinh tiếp nhận hệ thống huấn luyện đặc thù về sau, cũng chỉ có 5 người có thể trở thành hợp cách, có thể chính thức khởi động U Linh cơ giáp Ghost chiến sĩ. Nếu như ngươi thật không phải là Ghost chiến sĩ, không có tiếp nhận bất luận cái gì cường hóa huấn luyện, ngươi liền có thể khu động U Linh cơ giáp, ngươi nói ngươi có phải hay không biến thái? Biến thái? Ha ha, nghe gì nhỉ kiểu nói này, ta giống như thật liền có chút biến thành. Bất quá gì nhỉ lời nói lại nói cho ta biết một cái tin tức, cái kia chính là nói cho dù là 1/1 triệu, xuất hiện đột biến gen mà tiến hóa ra cùng loại với sức mạnh tâm linh kẻ rằng người, đi qua hệ thống huấn luyện cường hóa về sau, cũng chưa chắc có vượt qua 20 tiểu thư sức mạnh tâm linh. Không biết Cam Khải Lợi có bao nhiêu cường độ sức mạnh tâm linh đâu. Có phải hay không chúng ta cái không gian kia người, đến cái không gian này về sau, đều sẽ có dạng này sức mạnh tâm linh. Lúc này ta nhịn không được liền nghĩ đến vấn đề này, mà vừa nghĩ tới vấn đề này về sau, ta liền cũng lập tức nghĩ tới bên người Triệu Khả Hân. Triệu Khả Hân, ngươi đi mặc một bộ thử một lần. Tại ta lúc vang lên, Triệu Khả Hân đã sớm lĩnh hội ta ý tứ, mỉm cười hướng phía Ghost Link cơ giáp đi tới. Mà Đờ Nô bọn người liền toàn bộ lấy một bộ, nói đùa cái gì thần sắc xem chúng ta. Một cái kiểu kiểu nhu nhu tiểu cô nương, làm sao có thể khởi động được U Linh cơ giáp? Trong lòng của bọn hắn khẳng định là nghĩ như vậy a. Thế nhưng là đợi đến Triệu Khả Hân mặc vào U Linh cơ giáp, trên mũ giáp ba ngọn lục sắc đèn chỉ thị sáng lên thời điểm, Đờ Nô cùng Dĩ Nhi bọn người thiếu chút nữa bịch một cái té ngã trên đất. Cái U Linh này quan giáp, nên không phải tất cả mọi người có thể khởi động a, cái gì tinh thần lực, sẽ không phải là liên minh lấn gạt chúng ta thuyết pháp đi. Nhìn lấy bọn hắn một bộ gặp quỷ thần sắc, ta cố ý nói như vậy. Đúng a. Nhưng là Dĩ Nhi lại cảm thấy ta rất có đạo lý, lập tức liền hào hứng muốn đi mặc một cái. Thế nhưng là, có thể là bởi vì Ghost chiến sĩ không ai giống Dĩ Nhi như thế tráng kiện nguyên nhân, Dĩ Nhi thế mà mặc không nổi. Ha ha. Cuối cùng là Đờ Nổ tại buồn bực Dĩ Nhi mãnh liệt yêu cầu phía dưới, thử mặc vào Ghost U Linh cơ giáp, nhưng U Linh cơ giáp liền cùng Đờ Nổ nói tới đồng dạng, như là phế liệu, không nhích động chút nào một cái. Các ngươi thật không phải là Ghost chiến sĩ. Đờ Nổ mặc vào Ghost U Linh cơ giáp không có phản ứng về sau, kết quả là rất rõ ràng. Ở thời điểm này, Găng Đi rất nghiêm túc hỏi ta cùng Triệu Khả Hân. Dĩ nhiên không phải, trong liên minh ngoại trừ Khải Lệ tam chỗ, nơi nào có cái thứ hai của chiến sĩ? Ta vẫn không nói gì, Dĩ Nhi liền buồn bực thay ta trả lời. Vậy chúng ta đi. Nghe được Dĩ Nhi lời nói về sau, Găng Đi không tiếp tục hỏi ta cùng Triệu Khả Hân, mà là nói với chúng ta như thế một tên lời nói. Đi nơi nào? Đờ Nổ cũng không có hiểu rõ Găng Đi muốn đi nơi nào. Cái trụ sở này đã có Ghost chiến sĩ U Linh khôi giáp, nên sẽ có Ghost chiến sĩ phòng huấn luyện. Găng Đi trả lời Đờ Nổ. Nghe được Găng Đi lời nói về sau, ta cùng Triệu Khả Hân còn chưa hiểu là có ý gì. Nhưng là chúng ta lại thật ở căn cứ binh doanh bên trong phát hiện Ghost chiến sĩ phòng huấn luyện, tại Ghost chiến sĩ trong phòng huấn luyện, ta cùng Triệu Khả Hân nhìn thấy một đài như là nao CT đồng dạng cổ quái máy móc chiếm cứ một nửa không gian. Đây là cái gì? Ta nhịn không được hỏi Găng Đi. Tinh thần lực tăng phúc trang bị. Găng Đi hưng hít một hơi về sau trả lời ta, loại này đặc thù máy móc có thể thông qua kích thích Ghost chiến sĩ hệ thần kinh, cố ý tăng cường Ghost chiến sĩ tinh thần lực. Tinh thần lực tăng phúc trang bị. Ta cùng Triệu Khả Hân lấy làm kinh hãi. Đúng thế. Găng Đi nhẹ gật đầu, tại máy móc bên trên ấn hai lần. Ông hai tiếng về sau, máy móc bình thường khởi động. Bình thường chưa hề đi qua loại thiết bị này tăng phúc của chiến sĩ, đều có thể thông qua loại thiết bị này đem tinh thần lực của mình đề cao 20%. Đề cao 20%. Nếu như tâm linh của ta lực lượng, cũng có thể thông qua loại này máy móc tăng phúc, cái kia 350 đề cao 20%, liền lại biến thành 420 tiểu thư. Ta hít sâu một hơi, nhưng là một cái mới nghi vấn lại phủ lưu tâm đầu, cho nên ta nhịn không được hỏi gần đi, làm sao ngươi biết? Bởi vì ta cũng đã từng là cái Ghost chiến sĩ, một cái thông qua được hệ thống huấn luyện về sau, lại không thể khởi động U Linh cơ giáp Ghost chiến sĩ, 10 người kia bên trong thất bại 5 cái một trong. Găng Đi, để cho ta cùng Đờ Nổ bọn người lập tức ngây ngẩn cả người. Chương 120, siêu cấp chiến sĩ mới sinh. Nguyên lai Găng Đi thế mà cũng từng nhận qua Ghost chiến sĩ huấn luyện, chắc không được hắn đối với mấy cái này máy móc người quen thuộc như vậy. Nhưng là bởi vì hắn cuối cùng cũng không thể được cường hóa ra Ghost chiến sĩ nhất định có tinh thần lực, cho nên hắn cuối cùng vẫn không thể xem như Ghost chiến sĩ, chỉ là trở thành một tên trọng trang bộ binh. Bởi vì đoạn trải qua này cho tới bây giờ đều không có hướng người khác nhắc qua. Cho nên coi như cùng với hắn một chỗ chiến đấu lâu như vậy, Đờ Nổ cùng Dĩ Nhi bọn người cũng không biết. Mà đi qua huấn luyện nhưng không thể trở thành hợp cách của chiến sĩ dạng này, kinh lịch đoán chừng là bất luận cái gì binh sĩ đều không muốn nói thêm, cho nên nghe được Găng Đi lời nói về sau, Đờ Nổ cùng Dĩ Nhi mấy người cũng không tiếp tục hỏi Găng Đi. Cái này trang bị sử dụng có không có nguy hiểm gì? Ta cũng không muốn hỏi Găng Đi kinh lịch, nhưng là liên quan tới điểm ấy, ta vẫn còn muốn hỏi rõ ràng. Mặc dù gia tăng 20% sức mạnh tâm linh nghe vào vô cùng nhu xoa, nhưng là ta cùng Triệu Khả Hân sức mạnh tâm linh cùng tợ dọ toàn người đều có chỗ khác biệt, ai cũng không nói chắc được tâm linh của chúng ta lực lượng cùng tệ giản tộc nhân tinh thần lực đến cùng phải hay không đồng dạng. Đến lúc đó không quan tâm ta một nằm không đi bị máy móc một làm ngược lại bẹp một tiếng treo, vậy liền thật sự là quá ngốc bê. Cái này trang bị chỉ là dùng sóng điện từ kích thích thần kinh người nguyên, có thể sẽ có chút khó chịu, nhưng là không có nguy hiểm gì. Nghe được Găng Đi nói như vậy ta an tâm, lập tức liền nằm như là não CT đồng dạng lực lượng tinh thần tăng phúc trang bị bên trên. Mặc dù Găng Đi nói không có nguy hiểm, nhưng chuyện như vậy cũng không thể để Triệu Khả Hân cái thứ nhất thử đi. Nằm xuống về sau, máy móc ông chạy, toàn bộ thân thể được đưa vào lò nướng đồng dạng trang bị bên trong, trang bị bên trên đèn chỉ riêng phát sáng lên, theo một trận ông chấn động, cảm giác toàn bộ thân thể đều giống như ngâm mình ở trong nước nóng đồng dạng, chẳng những không có cái gì khó chịu, ngược lại giống như rất thoải mái bộ dáng. Mà cùng lúc đó, thể nội những cái kia như là huyết dịch chảy xuôi trong thân thể sức mạnh tâm linh, lưu động tốc độ lập tức nhanh, mà lại đang lưu động tốc độ biến nhanh về sau, giống như cô năng lượng kia cũng biến thành trắng kiện. Đại khái qua thêm vài phút đồng hồ, làm ta cảm giác được thể nội nguyên bản như là dòng suối nhỏ đồng dạng chậm rãi lưu động sức mạnh tâm linh biến thành một đầu lao nhanh đại giang thời điểm, trang bị bên trên ánh đèn dập tắt, ta bị chậm rãi rời đi ra. Cảm giác thế nào? Dĩ Nhi không kịp chờ đợi hỏi ta. Thật thoải mái địa, giống như trong thân thể lực lượng thật mạnh lên không ít, ta vốn là chuẩn bị trả lời như vậy, nhưng khi ánh mắt của ta rơi vào ta trên cổ tay phải thời điểm, ta lại lập tức ngây dại. Tay trái của ta bên trên, một mực mang theo hơn là cờ di đặc công biểu, mà tay phải trên cổ tay, mang theo lại là ạ tạ nịt cho ta cái kia sức mạnh tâm linh tham chắc khí. Nguyên bản ta khi tiến vào cái kia trang bị tiếp nhận tăng phúc thời điểm, như là hoàng kim thủ vòng tay đồng dạng sức mạnh tâm linh tham chắc khí bên trên 6 viên bảo thạch là sáng lên 3 viên nữa, nhưng là hiện tại thế nào? 6 viên bảo thạch thế mà toàn bộ sáng lên. 600 tiểu thư sức mạnh tâm linh, hoặc là càng nhiều. Gặng đi không phải nói cái này tăng phúc trang bị chỉ có thể gia tăng để Ghost chiến sĩ gia tăng 20% tinh thần lực a. Chẳng lẽ là ạ tạ nịt để lại cho ta cái này sức mạnh tâm linh tham chắc khí tại vừa mới trong cơ khí bị hư hao rồi? Ý nghĩ như vậy nhịn không được xông ra. Hít sâu một hơi về sau, ta không tiếp tục trả lời gì nỉ vấn đề, mà quay đầu sang hỏi Gandhi, các ngươi có không có gì có thể đo đạc Ghost chiến sĩ cường độ tinh thần lực trang bị? Đương nhiên là có, bởi vì Ghost linh cơ giáp kia sáng vặn vẹo cần phải không ngừng tiêu hao tinh thần lực, cho nên Ghost linh cơ giáp bên trên liền tự mang dạng này thiết bị. Gandhi ra hiệu ta một lần nữa mặc vào Ghost linh cơ giáp. Chờ linh cơ giáp một lần nữa khởi động về sau, Gandhi liền ra hiệu ta buông xuống trên mũ giáp một cái như là nhìn ban đêm ống nhắm đồng dạng đồ vật. Đây là tập nhìn ban đêm. Khóa chặt cùng ánh mắt tăng phúc, tức thời số liệu chờ công năng làm một thể giả lập hình ảnh máy hiển thị. Làm ta đem vật kia phóng tới trước mắt thời điểm, Gằng Đi đối ta giải thích nói, vừa mới đang tiến hành tăng phúc trước đó quên để ngươi nhìn một chút cái này, bất quá bây giờ ngươi hẳn là có thể từ bên trong nhìn thấy tinh thần lực trị số đi. Kẻ giản khoa học kỹ thuật quả nhiên không phải chúng ta thế giới kia chỗ có thể sánh được, một đeo lên cái kia máy hiển thị, trước mắt ta thật giống như lập tức trống trải, mà lại phải trước mắt trong không khí giống như lập tức liền có thêm một khối lục sắc màn hình, phía trên có mấy sắp xếp lóe sáng số liệu. Phía trên nhất là người động cơ giáp động lực nguồn năng lượng số liệu, sau đó phía dưới hàng thứ 2 liền là tinh thần lực số liệu. Gằng Đi tiếp tục nói với ta. 98%, 2356, nghe được Gằng Đi lời nói về sau, ta tự nhiên mà vậy trước hết nhìn thoáng qua hàng thứ nhất số liệu, phía trên biểu hiện thị phi công tội 356, không sai, cái này liền hẳn là động lực nguồn năng lượng số liệu. Hẳn là nói ta hiện tại mặc U Linh cơ giáp động lực nguồn năng lượng còn có 98% còn thừa, tốc độ cao nhất vận hành lời nói, còn có thể duy trì gần 24 tiếng. Hàng thứ 2 liền là Gằng Đi nói tinh thần lực số liệu. Nhưng là ta xem xét phía dưới lại ngây ngẩn cả người. Ít, vốn phải là con số địa phương, lại xuất hiện dạng này chứ. Ít, đây là ý gì? Ta còn đó hó đâu. Ít, không có khả năng a. Chẳng lẽ là trinh sát trục chặt rồi? Nghe được sự miêu tả của ta về sau, Gằng Đi cũng có chút không thể tin được. Triệu Khả Hân, ngươi đến xem thử một chút. Bởi vì dù sao cũng muốn để Triệu Khả Hân tăng phúc một cái thử một chút, cho nên ta đề nghị để đồng dạng mặc U Linh cơ giáp Triệu Khả Hân nhìn một chút số liệu. 500, hàng thứ 2 số lượng là 500. Triệu Khả Hân buông xuống cái kia máy hiển thị chỉ là nhìn thoáng qua, chủ duy chúng ta báo ra dạng này số liệu. 500. Ta ngẩn người, Triệu Khả Hân cái này máy hiển thị giống như không có xảy ra vấn đề, nếu là 500, như vậy tệ rắn người cân nhắc cường độ tinh thần lực đơn vị nên cùng tợ dò tọt người khác biệt. Nói cách khác, 250 tiểu thư, liền sẽ ở phía trên biểu hiện 500. 500. Ta chính nghĩ như vậy thời điểm, Gằng Đi lại phát ra một tiếng không thể tưởng tượng nổi kinh hô. Làm sao? Số này giá trị rất cao a. Ta hỏi. Nếu như không có trục trặc, số này giá trị liền làm cho người rất cảm thấy giật mình. Gằng Đi hít sâu một hơi. Không thể tin nhìn xem Triệu Khả Hân, tại ta tiếp nhận huấn luyện cái kia vài chục năm bên trong, ta cũng chỉ nghe nói qua có một cái Ghost chiến sĩ lực lượng tinh thần tại tăng phúc về sau có thể đạt tới 500, thế nhưng là nàng tại không có tăng phúc trước đó liền. Chúng ta đi đổi đỡ cơ giáp mặc thử một chút. Gằng Đi lời nói vẫn chưa nói xong liền bị ta đánh gãy, bởi vì ta đã lĩnh hội hắn ý tứ, không có tăng phúc trước đó Triệu Khả Hân liền đã có được cùng kệ dần đi qua tăng phúc về sau Ghost chiến sĩ mạnh như nhau lớn tinh thần lực, cái kia lại trải qua tăng phúc Triệu Khả Hân chẳng phải xa so với cường đại nhất của chiến sĩ tinh thần lực còn cường đại hơn. Mà ta bây giờ nghĩ mặc một cái Triệu Khả Hân cơ giáp, liền là muốn nhìn một chút của ta số liệu đến cùng là biểu hiện bao nhiêu. Ít 500 thế nhưng là cùng vừa mới giống nhau như lúc hơn là, chúng ta đổi một bộ cơ giáp về sau, trước mắt ta biểu hiện số chữ vẫn là ít, mà Triệu Khả Hân nhìn thấy nhưng như cũng là 500. Làm sao có thể dạng này? Chẳng lẽ là... Gằng Đi nhìn ta suy nghĩ sâu xa. Chẳng lẽ là cái gì? Dĩ nỉ so ta còn gấp gáp hỏi. Đó là không có khả năng. Nhưng là Gằng Đi cũng rất chỉ là lắc đầu, sau đó nói với Triệu Khả Hân, ngươi trước tiến hành một cái tăng phúc, sau đó lại nhìn xem trị số đi. Ước chừng sau 5 phút, Triệu Khả Hân hoàn thành tăng phúc, 850. Một lần nữa mặc vào U Linh cơ giáp về sau, Triệu Khả Hân báo ra một cái để trừ ta ra tất cả mọi người kém chút một đầu mới ngã xuống đất chỉ số. 850. 1.7 lần tăng phúc. Đại khái ngây người nửa phút về sau, Găng Đi mới chậm rãi từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, thở ra một hơi thật dài về sau, nhìn ta nói nói, xem ra cái kia hai bộ cơ giáp trinh sát nghi đều không có hỏng. Ta có chút kỳ quái, vậy ta vì cái gì không nhìn thấy chỉ số? Đó là bởi vì, tinh thần lực của ngươi khả năng đã vượt qua trinh sát nghi lượng lớn nhất trình. Găng Đi hít sâu vài khẩu khí về sau, mới tiếp theo nói xuống dưới, bởi vì U Linh cơ giáp bên trên trinh sát nghi lượng lớn nhất trình là 1000. Nếu như tinh thần lực vượt qua 1000, tự nhiên không cách nào phân biệt. Tinh thần lực vượt qua 1000. Nghe được Găng Đi câu nói này, Đờ Nổ chờ người lập tức như là bị trong nháy mắt hóa đá. Mà ta lại lập tức phản ứng lại, ạ tạ nịt cho tâm linh của ta lực lượng máy kiểm tra không có hỏng, tâm linh của ta lực lượng hiện tại hoàn toàn chính xác vượt qua 600 tiểu thư. 600 tiểu thư. Đủ có thể đủ phóng thích 8 cái tâm linh phong bạo. Kết quả như vậy, để cho ta kịp phản ứng về sau, cũng lập tức trợn mắt hốt mồm. Biến thái. Dĩ Nhi nhìn ta nửa phút về sau, phun ra hai chữ này. Biến thái. Tựa như là đều vượt qua U Linh cơ giáp chính xác nghi lượng lớn nhất trình, tựa như là có chút biến thái. Mà tại Găng Đi chỉ đạo dưới, ta cùng Triệu Khả Hân rất nhanh liền nắm giữ Ghost U Linh cơ giáp kia sáng vặn vẹo ẩn thân công năng cùng cao năng súng ngắm đòn công kích bình thường cùng năng lượng khóa chặt công năng. Khi nhìn xem thân thể của mình tại khởi động U Linh cơ giáp kia sáng vặn vẹo ẩn thân công năng về sau, ngay cả mình đều nhìn không thấy mình thời điểm, giống như liền càng biến thái. Mặc dù khởi động ẩn thân công năng về sau, U Linh cơ giáp gặp không ngừng tiêu hao tâm linh của ta lực lượng, nhưng là chỉ so tâm linh của ta lực lượng hồi phục tốc độ nhanh một chút điểm tiêu hao tốc độ, đối ở hiện tại ta tới nói, giống như quá tầm thường. Coi như ta một mực khởi động ẩn thân công năng, giống như đều có thể kiên trì 2-30 giờ. Cứ như vậy, chỉ cần mặc U Linh cơ giáp, ta liền biến thành một cái ẩn thân, có thể liên tục phóng thích mấy cái tâm linh phong bạo ly hồn tử thiểm điện, có được nhưng bổ sung năng lượng quang giáp cùng siêu trường đả kích bán kính súng ngắm, cũng bổ sung khóa chặt máy móc trang bị năng lượng khóa chặt công năng nhân vật lợi hại. Nếu là trở lại chúng ta cái không gian kia, ta còn có năng lực như vậy, ta một người công hãm một quốc gia cũng có thể a. MB. Cái này cũng xác thực có thể xứng với tạ xạ đạ siêu cấp chiến sĩ Dương Hào đi. Chương 121, đạn hạt nhân mục tiêu mình. Ta hiện tại khả năng đã là cái này cái tinh hệ bên trong đơn đấu người lợi hại nhất đi. Bất quá, Lữ Bố giống như cũng là tam quốc thời điểm đơn đấu lợi hại nhất, nhưng cũng là làm theo quả điệu. Bằng vào ta cùng Triệu Khả Hân hiện tại năng lực, hai người khả năng xa xa đối phó một chi giờ gỗ dị hình tập đoàn quân đều không có vấn đề. Bất quá song quyền nan địch tứ thủ, bị một đống lôi thú cùng sở linh trùng vây ở, đó cũng là kiện vô cùng nguy hiểm sự tình. Mà lại chúng ta tới cái này chỉ là vì đem Cam Khải Lệ mang về, giết nhiều vài đầu sinh vật hình thù quái dị, lại không có ngày mồng 1 tháng 5 lao động huy hiệu, lại không có tiền thưởng phát, lại cùng cái kia một đống lớn sinh vật hình thù quái dị liều mạng, giống như quá ngu một chút. Vẫn là trước tìm địa phương an toàn ở lại, chờ lấy 2 ngày sau máy bay vận tải đem chúng ta đưa đến xem xét ngươi hành tinh cứ điểm đi thôi. Cho nên đợi đến Đờ Nổ cùng Găng Đi bọn người từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại về sau, ta vẫn là thành thành thật thật làm trở về mình người cũ, SKV. Hai khung trọng trang bộ binh động cơ giáp còn có sau cùng mấy khối bọc thép không có mối hàn đi lên, mặc dù có đầy đủ SKV lấy quặng mẫn giáp, nhưng là liền xem như đi đường, nhiều hai bộ trọng trang bộ binh cơ giáp cũng sẽ cho thêm người điểm cảm giác an toàn. Bất quá bởi vì thực sự có chút hưng phấn, cho nên ta ngay cả U Linh cơ giáp đều không có thoát, liền trực tiếp nhảy vào SKV cơ giáp, dù sao SKV cơ giáp nội bộ không gian cũng đầy đủ chứa nổi mặc vào kiện U Linh cơ giáp ta. Liên là tại SKV trong cơ giáp bắn ra U Linh cơ giáp cổ quái mũ giáp, sau đó nối liền SKV cơ giáp máy truyền cảm thời điểm, hơi có chút phiền phức. Từ lần trước đem Triệu Khả Hơn SKV cơ giáp hàn thành hợp kim vũ cục về sau, ta mối hàn kỹ thuật giống như tăng lên không ít, đại khái bỏ ra 10 phút đồng hồ không đến, liền hoàn thành hai khung trọng trang bộ binh cơ giáp cuối cùng mối hàn. Lúc này Dĩ Nghị cũng từ phụ cận cung cấp đứng cho chúng ta lấy ra cao năng lượng chất lỏng đồ ăn, mà Đờ Nổ cùng Gẳng Đi cũng khởi động 8 chiếc robot khổng lồ titan. Tại cơ giáp xưởng cùng uống xong cao năng lượng chất lỏng đồ ăn về sau, ngay cả ta cùng Triệu Khả Hân ở bên trong 7 người, liền vừa chuẩn bị đường chạy. Bất quá chạy trốn nơi đâu, cái kia ngược lại là cái vấn đề. Hiện tại chúng ta trọng trang cơ giáp cùng SKV cơ giáp tốc độ tiến lên cùng dị hình tốc độ chạy cũng kém không nhiều, hiện tại chỉ có quỷ mới biết trên cái tinh cầu này đến cùng nơi nào có dở gỗ dị hình bộ đội. Vạn nhất chúng ta nếu là không cẩn thận đụng vào một chi giống vừa mới như thế, có được nhiều như vậy đầu lôi thú dị hình bộ đội, khi đó coi như mắng bên trên 1 vạn câu MB đều vô dụng. Cho nên tại trước khi lên đường, Đờ Nổ nhớ tới hình chiếu 3D giả đạ. Kẻ gian người hình chiếu 3D giả đạ là một loại có thể thông qua giả đạ quét hình mà đem cái tinh cầu này bất kỳ ngóc ngách nào cụ thể hình tượng hiện ra tại người thao tác trước mắt công nghệ cao công trình. Loại này công trình bình thường đều trực tiếp kiến tạo ở căn cứ trung tâm chỉ huy bên trong, bởi vì mỗi lần giả đạ quét xem thời điểm đều cần tiêu hao đại lượng nguồn năng lượng, cũng chỉ có trung tâm chỉ huy khổng lồ nguồn cung cấp năng lượng hệ thống mới có thể cho cái này ta công trình đầy đủ nguồn năng lượng khu động. Đờ Nổ liền là muốn dùng hình chiếu 3D giả đạ quét hình khu vực phụ cận, nhìn xem dị hình bộ đội truy binh từ phương hướng nào đuổi theo, mà phụ cận mấy cái tệ dặn căn cứ cái nào an toàn nhất. Đề nghị như vậy rất có đạo lý, cho nên chúng ta lập tức nghe theo Đờ Nổ đề nghị, toàn bộ chạy tới cái trụ sở này trung tâm, ở vào nặng nhà máy bên cạnh căn cứ trung tâm chỉ huy. Vừa mới mở ra căn cứ trung tâm chỉ huy phụ thuộc kiến trúc đại môn, chúng ta liền toàn bộ ngây dại. Chính như cùng chúng ta thế giới kia, nhưng tiện lợi cửa hàng bình thường đều có kẹo cao su cùng bao cao su đồng dạng, bình thường căn cứ trung tâm chỉ huy phụ thuộc công trình kiến trúc bên trong, liền đều sẽ có hình chiếu 3D giả đạ. Thế nhưng là cái trụ sở này phụ thuộc công trình kiến trúc bên trong, cũng không có hình chiếu 3D giả đạ, xuất hiện tại trước mặt chúng ta, là một viên hoàn hoàn chỉnh chỉnh, đứng sừng sững ở hợp kim bệ bắn bên trên tinh tế du hành vũ trụ đạn hạt nhân. Sát thương phạm vi vượt qua 10 cây số. Lực sát thương vượt qua 400 tiểu thư, cho dù là có thể đi ngang qua 2 cây số ẩn phong bạo có được siêu cường xì lịp chất sắc ngoài lôi thú, cũng sẽ bị tạc đến cặn bã đều không thừa tinh tế du hành vũ trụ đạn hạt nhân. Nhìn thấy viên này tinh tế du hành vũ trụ đạn hạt nhân thời điểm, cảm giác của ta thật giống như đi tiện lợi cửa hàng mua kẹo cao su, kết quả lại trực tiếp tại trên quầy thấy được một cây to lớn gậy đấm bóp đồng dạng. Phát xạ tinh tế du hành vũ trụ đạn hạt nhân cần phải cường đại nguồn năng lượng, chắc không được nơi này gặp không có hình chiếu 3D giả đạ. Hít sâu một hơi về sau, ta từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Nếu là ta mặc U Linh cơ giáp, khởi động ẩn thân công năng, đi ra ngoài tìm tới chi kia dị hình bộ đội, cho tinh tế đạn hạt nhân định vị lời nói, vậy cái kia chút dị hình bộ đội, sợ rằng sẽ bị tạc đến nỗi ngay cả cặn bã đều không thừa đi. Mà trong đầu của ta lại lập tức không khỏi bước lên ý nghĩ như vậy. Viên này đạn hạt nhân hệ thống động lực giống như xảy ra vấn đề. Nhưng tương tự từ trong lúc khiếp sợ khôi phục như cũ gắng đi lại liếc mắt liền phát hiện viên này đạn hạt nhân khống chế bình phong bên trên hệ thống động lực trục chặt đèn là sáng. Nghe được gắng đi lời nói về sau, ta theo bản năng liền vươn SQV máy khai thác quảng giáp người máy, mở ra khống chế bình phong bên cạnh động lực khống chế dương. Cắt đứt. Tại một đống đủ mọi màu sắc lớn bằng ngón cái dây dẫn cùng một đống ngay ngắn trật tự thẻ ở giữa bên trong, ta liếc mắt liền thấy được mấy cây bị người vì cắt đứt dây dẫn. Tinh tế du hành vũ trụ đạn hạt nhân tầm bắn cơ hồ có thể đạt tới mục đích cái này cái tinh hệ bất kỳ ngóc ngách nào, khẳng định là bởi vì sợ rút lui về sau, lưu lại các căn cứ binh sĩ lầm phát xạ viên này đạn hạt nhân quan hệ, cho nên cái trụ sở này nhân viên xây cất, đang rút lui trước đó, nhân công cắt đứt viên này đạn đạo hệ thống động lực bên trong những này dây dẫn. Ta cẩn thận nhìn một chút những cái kia chặt đứt dây dẫn, mặc dù nhưng cái này động lực khống chế trong dương tiếp tuyến so ta nhìn thấy bất luận cái gì điện trong tủ tuyến đường còn muốn phức tạp, nhưng là bị chặt đứt cái kia mấy cây dây dẫn nhan sắc cũng không giống nhau, đỏ đối đỏ, hoàng đối hoàng. Làm ta mặc SQV máy khai thác quặng giáp người máy, cầm trong đó hai cây dây dẫn thời điểm, ta phát hiện muốn một lần nữa đụng vào những cái kia bị chặt đứt động lực dây dẫn, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đến cùng muốn hay không đem những này tuyến nối liền đi đâu? Đang lúc ta do dự một chút, còn không quyết định muốn làm thế nào thời điểm, đông một tiếng, cả cái căn cứ mặt đất, như cùng một cái bị ai dùng đại truy dùng sức đánh một cái cự chống mặt chống đồng dạng, chấn động mạnh mẽ một chút. Thật giống như đột nhiên có nặng mấy ngàn tấn vật thể lập tức rơi xuống căn cứ phụ cận trên mặt đất đồng dạng, ở căn cứ bên trong mặt đất như địa chấn động kịch liệt thời điểm, liền ngay cả trong căn cứ rất nhiều công trình kiến trúc đều phát ra làm cho người răng mỏi như kim loại biến hình lúc kéo kẹt âm thanh. Cho dù là đều xuyên lấy cơ giáp, chấn động như vậy cũng cho chúng ta tất cả mọi người chân đứng không vững, té ngã trên đất. Mà ta SQV máy khai thác quặng giáp tại ngã sắp xuống thời điểm, hai cái người máy bên trong nắm nuốt chặt đầu dây dẫn, không thất tình không khéo cùng còn lại mấy cây dây dẫn vương tử đụng nhau. Chỉ là trong nháy mắt, mấy cây dây dẫn sau khi va chạm sinh ra hồ quang điện chỉ riêng liền dọc theo SQV máy khai thác quặng giáp người máy để cả cô SQV máy khai thác quặng giáp toát ra một đoàn khói xanh. Đạn hạt nhân khởi động bình thường, 5 giây đếm ngược đi sau xạ. Phát xạ tọa độ, đạn hạ là hành tinh. Mà chống trải trong trung tâm chỉ huy trí năng máy chủ bên trong thì phát ra thanh âm như vậy. Tinh tế du hành vũ trụ đạn hạt nhân thế mà khởi động. Mà lại trí năng máy chủ bên trong phát ra trong thanh âm nói tới đạn hạt nhân phát xạ mục đích tọa độ, lại chính là chúng ta chỗ cái trụ sở này. MB. Đây là có chuyện gì a? Ta tức hồn hển từ đã biến thành một đống không thể động phế liệu SQV máy khai thác quặng giáp bên trong nhảy ra ngoài, chạy tới trung tâm chỉ huy cổng. Ta biết chắc là bởi vì vừa mới chập mạch đã dẫn phát tinh tế du hành vũ trụ đạn hạt nhân lầm phát xạ. Nhưng là ta làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì hảo hảo lại đột nhiên có như thế chấn động to lớn. Ta dựa vào, tại nhảy ra SQV máy khai thác quặng giáp thời điểm, ta đã mang lên trên của Link cơ giáp mũ giáp, trên mũ giáp máy hiển thị có thể để cho tầm mắt của ta càng thêm khoáng đạt, mà lại có thể thấy rõ ràng 10 cây số bên trong bất kỳ vật gì. Mà ta xuyên thấu qua trên mũ giáp máy hiển thị chỉ ra bên ngoài nhìn thoáng qua, ta liền mắng không ra lời nói tới. Triệu Khả Hân cùng Đơn Ô bọn người chạy đến bên cạnh ta chỉ là nhìn thoáng qua, liền lại triệt để ngây người. Túc chủ, ta lần đầu tiên nhìn thấy liền là phiêu phù ở cơ trên đất bên trên bầu trời như là mây hình nấm sinh vật hình thù quái dị, giờ gỗ tộc túc chủ. Mà cả cái căn cứ chung quanh, liếc nhìn lại, khắp nơi đều có thể nhỏ như núi lôi thú cùng hung ác sợ linh trùng cùng thứ xả. Vừa mới cái kia chấn động to lớn, cũng là bởi vì mấy chục con lôi thú đồng loạt từ không trung rơi xuống đất thời điểm đưa tới, âm hiểm vô cùng giờ gỗ tộc, thế mà dùng không vận sau đó không hàng phương thức, dùng túc chủ đem những này dị hình tụ tập đến nơi đây, sau đó từ bốn phương tám hướng đem cái trụ sở này bao bọc vây quanh. Bốn bề thọ địch, thập diện mai phục. Khi những sở kia dị hình từ bốn phương tám hướng hướng phía cơ mà vọt tới, bên ngoài căn cứ công trình kiến trúc trong nháy mắt liền bị cuồng loạn sở dị hình sẽ thành mảnh kim loại thời điểm, trong óc của ta chỉ xuất hiện dạng này hai câu nói. 3, 2, 1, mục tiêu hoàn thành khóa mục tiêu, phát xạ. Mà ở thời điểm này, khí lãng khổng lồ cũng thiếu chút đem đứng tại cửa ra vào chúng ta đẩy ra trung tâm chỉ huy đại môn. Cường độ công kích vì 400 tiểu thư đạn hạt nhân, cũng thoát ly bảy bắn, vọt lên bầu trời. Mà xông lên trên trời về sau, tinh tế đạn hạt nhân bên trên cánh cùng thôi động hệ thống vừa mở ra, liền lập tức gây xuống dưới. Mục tiêu của nó chính là chúng ta chỗ cái trụ sở này. Chương 122, cùng ạ lì đổ ước. Quan bế trung tâm chỉ huy. Chỉ là sửng sốt một giây đồng hồ, ta liền phản ứng lại, phát ra điên cuồng hô to âm thanh. Jinni, nhanh, quan bế trung tâm chỉ huy đại môn. Gang đi, quan bế trung tâm chỉ huy tất cả thông gió thiết bị. Đang nghe ta giống như nổi điện tiếng gào về sau, Đờ Nổ cũng lập tức phản ứng lại. Trung tâm chỉ huy, đúng vậy, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở cái này trung tâm chỉ huy bọc thép có thể ngăn cản tinh tế du hành vũ trụ đạn hạt nhân uy lực nổ tung. Nghe được Đờ Nổ tiếng la về sau, Jinni cùng Gang Đi cũng lập tức đã bình ổn lúc không có khả năng đạt tới tốc độ đóng lại trung tâm chỉ huy thông gió thiết bị cùng đại môn. Mà tại trung tâm chỉ huy đại môn quan bế trong nháy mắt, biểu tượng tử vong mây hình nấm ngay tại cùng chúng ta chỗ tại trung tâm chỉ huy không đến 300m chỗ cao cao dâng lên. Từ trung tâm chỉ huy to lớn tịch tinh cửa sổ thủy tinh nhìn ra ngoài, mấy chục con to lớn lôi thú vừa nhảy lên, còn trên không trung thời điểm, liền bị nổ tung đầu đạn hạt nhân nổ thành cho bụi, một vòng sóng xung kích dập dờn mở đi ra, ở căn cứ bên trong gào thét sinh vật hình thù quái dị trong nháy mắt liền bị thổi thành cho bụi, mà trong căn cứ bị lao lưu điên đánh sinh vật hình thù quái dị phá hỏng công trình kiến trúc cũng tất cả đều bị nổ hạt nhân lấy thế tồi khô lạp hủ san thành bình. Địa. Liền ngay cả không trung tốc chủ cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Kinh khủng đạn hạt nhân, kinh người cảnh tượng. Tại đạn hạt nhân trung tâm vụ nổ quan sát đạn hạt nhân bạo tạc cảnh tượng, trong lòng rung động thật sự là không cách nào tưởng tượng, nhưng là bây giờ lại không có thời gian đi xem bộ kia kinh người cảnh tượng. Mặc dù chúng ta ẩn thân trung tâm chỉ huy cho chúng ta đỡ được nổ hạt nhân đáng sợ uy lực, nhưng nổ hạt nhân sóng xung kích đang trùng kích trung tâm chỉ huy thời điểm, trung tâm chỉ huy vách tường trong nháy mắt liền phát sinh mắt trần có thể thấy biến hình, phát ra làm cho người dùng mình chi chi âm thanh. To lớn lực trùng kích cùng tuyệt cao nhiệt độ khiến cho trung tâm chỉ huy một ít bộ vị yếu kém đều giống như muốn hòa tan, nhất là tịch tinh cửa sổ thủy tinh địa chu vây, đều giống như có muốn bị thổi phá dấu hiệu. Để cho ta tới. Tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt mà nhìn xem đây hết thảy thời điểm, ta từng thanh dị nỉ từ hắn ngồi S cờ vờ máy khai thác quặng giáp bên trong tách rời ra, sau đó mình nhảy vào. Thiết giáp hợp kim, thép hợp kim tấm, tất cả tìm có được đồ vật, ta đều hướng trung tâm chỉ huy nhìn qua sắp bị xông phá yếu ớt bộ vị thiếp. Tại đạn hạt nhân sóng xung kích vọt tới thời điểm, tất cả trong căn cứ động lực cũng đã toàn bộ bị phá hư. Trong trung tâm chỉ huy tất cả thiết bị chiếu sáng tối xuống, chỉ còn lại có mấy ngọn khẩn cấp đèn cùng ta mỏ hàn hơi liều mạng mối hàn lúc phát ra hồ quang điện ánh sáng. Mấy chục giây, từ đạn hạt nhân bạo tạc đến đạn hạt nhân dẫn phát sóng xung kích cùng chướng mắt cường quang biến mất, chỉ có ngắn ngủi mấy chục giây, nhưng là cái này mấy chục giây đối với ta mà nói nhưng thật giống như mấy giờ đồng dạng dài dằng dặc. Ở thời điểm này ta cùng Triệu Khả Hân tuyệt đối có thể đè xuống chuyến về khóa chuyến về, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, tại cái này mấy chục giây bên trong, ta lại căn bản là không có nghĩ đến điểm này. Làm ta đem một cái hợp kim ngăn tủ cũng làm bọc thép hàn nhận được trung tâm chỉ huy bên cửa sổ yếu kém vị trí, ngay cả trung tâm chỉ huy bên trên hợp kim trần nhà đều bởi vì nhiệt độ cao biến hình mà nhao nhao rơi xuống thời điểm, đạn hạt nhân đưa tới chướng mắt cường quang rốt cục biến mất. Và nó, chúng ta thế mà sống tiếp được. Tại nhiều như vậy lôi thú cùng đạn hạt nhân oanh kích hạ sống tiếp được. Tại sửng sốt vài giây đồng hồ về sau, Jinni như ở trong mộng mới tỉnh kêu to lên. Đúng vậy a, chúng ta thế mà sống tiếp được. Ha ha. Mà tại Jinni rồng trong tiếng kêu to, liền ngay cả Đờ Nổ cũng nhịn không được cười lên ha ha. Kỳ tích. Nhưng ta dùng mỏ hàn hơi cắt trung tâm chỉ huy đại môn, nhìn thấy trung tâm chỉ huy bên ngoài cảnh tượng thời điểm, mới chính thức cảm giác được tại đạn hạt nhân hạ có thể sống sót, thật chỉ có thể dùng kỳ tích hai chữ để hình dung. Phương viên 10 cây số khu vực đã biến thành đen kịt một màu đất khô cằn, bằng vào chúng ta chỗ căn cứ làm trung tâm, thành một cái gợn sóng trạng khuyết tán hô to. Mà trong cả trụ S, ngoại trừ chúng ta chỗ trung tâm chỉ huy biến thành một cái như là nướng khét bánh mì đồng dạng biến hình vật thể bên ngoài, còn lại kiến trúc trên cơ bản đều đã bị nổ hạt nhân đưa tới sóng xung kích cùng nhiệt độ cao biến thành từng đống màu đen phế thải. Mà nhiều như vậy lôi thú, giờ gỗ linh dị hình cùng thứ xa đâu, toàn bộ đều biến mất không thấy. Duy vừa nhìn thấy sinh vật hình thù quái dị, liền làm một đầu đã bị nhiệt độ cao nướng đến thành than túc chủ, từ trên không trung rơi xuống, sau đó tại ngoài một cây số màu đen đất cắt bên trên quảng thành từng khối than gốc. MB. Nếu là sau khi trở về cùng lão hồ ly nói chúng ta thế mà dưới tình huống như vậy đều sống tiếp được, hắn nhất định cũng sẽ giật mình ngay cả kính mắt đều đến rơi xuống đi. Tại sững sờ nhìn trước mắt cảnh tượng sau khi nhìn mấy phút đồng hồ, ta đang muốn nhảy xuống S cờ vờ máy khai thác quảng giáp, đem máy khai thác quặng giáp tặng cho Jinni, sau đó lại xuất phát đi mặt khác một cái căn cứ, chờ đợi 2 ngày sau mới có thể xuất hiện máy bay vận tải thời điểm. Yên tĩnh trên bầu trời lại đột nhiên truyền đến một trận rất nhỏ tiếng ông ông. Cùng lúc đó, hai của chúng ta cơ bên trong cũng truyền tới sàn sạt tạc âm. Kêu gọi, kêu gọi. Thu đến tín hiệu xin trả lời. Lặp lại, kêu gọi, kêu gọi. Thu đến tín hiệu xin trả lời. Một trận sàn sạt tạc âm về sau, trong hai nghe truyền đến thanh âm như vậy. Ai tại kêu gọi? Ta còn không có kịp phản ứng thời điểm, chung quanh Jinni bọn người lại phát ra không thể tin reo hò. Bọn hắn tới. Thu đến, thứ 5 căn cứ thứ 3 trung đội trưởng Đờ Nổ thu đến trả lời, chúng ta tọa độ là. Tại Jinni đám người tiếng hoan hô bên trong, Đờ Nổ bắt đầu trả lời. Tại Đờ Nổ tiếng trả lời biến mất sau đại khái nửa phút, hai chiếc kệ dằn máy bay vận tải cùng 4 chiếc quả lì máy bay ném bom xuất hiện tại trong tầm mắt của chúng ta. Hơi làm xoay quanh về sau, liền chậm rãi đáp xuống trước mặt của chúng ta. Nếu là cho ta một chiếc dạng này kệ dằn máy bay vận tải, hoặc là một chiếc quả lì máy bay ném bom, ta liền có thể đi tự dò tọt người tắt lạp hành tinh. Kẻ dàn máy bay vận tải cùng ạ lì máy bay ném bom cũng có thể tiến hành vượt tốc độ ánh sáng phi hành khí, cho nên nhìn thấy những này phi hành khí đáp xuống trước mặt chúng ta cách đó không xa bị đạn hạt nhân oanh tạc mà biến thành đen kịt trên đất bằng thời điểm, trong đầu của ta không khỏi toát ra ý nghĩ như vậy. Thật cao hứng các ngươi còn sống, ta là liên minh thứ 5 phi hành tập đoàn quân 13 cánh quân máy bay vận tải phân đội trưởng xin đi. Tại ta nghĩ như vậy thời điểm, hai khung trước hết nhất rơi xuống máy bay vận tải buồng điều khiển mở ra, hai cái mặc màu trắng du hành vũ trụ phục người điều khiển từ bên trong đi ra. Xin đi. Lấy nón an toàn xuống về sau, lộ ra một đầu thác nước đồng dạng mái tóc dài màu vàng nóng, lại là cái thân cao tại 1m70 trở lên mỹ nữ tóc vàng. Dùng đạn hạt nhân nổ mình. Lúc này tọa lì trong chiến cơ người điều khiển cũng đi ra buồng điều khiển, bốn người đều thân mang màu đen đồ bay, bốn người còn không có cởi xuống mũ giáp thời điểm, chúng ta trong thai nghe đã truyền đến thanh âm của một nam nhân, có thể còn sống còn thật sự là kỳ tích. Kệ kẹo. Đờ nổ như mày. Lúc này bốn cái tọa lì buồng lái của chiến đấu cơ trừ hạ đầu nó trụ, ngoại trừ lao lưu điên đánh hai cái cùng xín đi dáng dấp không sai biệt lắm mỹ nữ bên ngoài, còn có hai cái dáng dấp để ta có chút chán ghét nam. Đúng vậy, lớn lên so ta đẹp trai được nhiều nam. Lần đầu tiên nhìn qua thời điểm, cuối cùng sẽ có chút chán ghét. Nhất là tại nhiều mỹ nữ như vậy ở đây, bọn hắn lại dùng như vậy lời nói chuyện thời điểm. Dano, ngươi có phải hay không cảm thấy quá nhàm chán, cho nên không có việc gì làm khỏa đạn hạt nhân đến phá hủy cái trụ sở này. Cảm thấy quá nhàm chán, vừa mới tại nhiều như vậy lôi thú vây quanh dưới, nếu không có một viên đạn hạt nhân, chỉ huy của chúng ta trung tâm lại giúp chúng ta ngăn cản hoạch uy lực nổ tung, chúng ta sớm liền treo. Nhưng chúng ta thật vất vả trở về từ coi chết, gia hỏa này thế mà nói như vậy. Cái này kệ tẹo là ai? Cho nên tại bốn đoá lì máy bay ném bom người điều khiển bên trong, mọc ra một đầu màu nâu mang theo quăn xoắn tóc, gương mặt có điểm giống minh tinh điện ảnh Ngô Ngạn Tổ, gia hỏa nói như vậy lấy thời điểm, ta nhịn không được nhẹ giọng hỏi bên người nền tảng nhi, đương nhiên lần này ta không có sử dụng thai nghe máy truyền tin công cộng kênh. Hắn là thứ 5 phi hành tập đoàn đoá lì cánh quân tung đội trưởng. Dĩ Nhi nhỏ giọng trả lời ta, gia hỏa này rất cuồng vọng, nhưng là trước kia kỹ thuật quân sự thi đua bên trong đã từng bại bởi Đờ Nổ đội trưởng, cho nên hắn giả là cố ý tìm chúng ta gây phiền phức. Nguyên lai là dạng này, ta vừa mới hiểu rõ gia hỏa này là ai. Dĩ Nhi lại bổ sung một câu, không qua phụ thân của hắn là tập 5 đoàn quân tư lệnh quan, cho nên vẫn là thiếu chọc hắn vi diệu. Nguyên tới vẫn là cái thái tử đảng. Nghe được Dĩ Nhi nói như vậy thời điểm, ta không nhịn được nghĩ lên đặc sự nhị sử Tào Giai cùng Dương Uy. Xin đi, không phải hai ngày sau các ngươi mới có thể tới đón chúng ta à? Tại ta nghĩ như vậy thời điểm, Đờ Nổ thanh âm vang lên, Đờ Nổ không để ý đến kể cả chế nhạo thanh âm. Đây là cơ mật quân sự, các ngươi loại cấp bậc này lục quân là chưa cần thiết phải biết. Chính khi tất cả chúng ta cũng đều muốn biết vì cái gì máy bay vận tải sớm đến thời điểm, xin đi còn chưa kịp trả lời, dáng dấp giống như Ngô Ngạn Tổ kệ kéo lại vượt lên trước chủ một câu nói như vậy. Mà lại nói một câu như vậy đã rất để cho người ta khí người về sau, kệ tựa hồ còn cảm thấy không vừa lòng, tiếp theo nói một câu như vậy, nếu là chúng ta không đề cập tới sớm đến, các ngươi còn có thể kiên trì hai ngày à. Đến lúc đó các ngươi chỉ sợ đã thành dị hình nhóm trong bụng đại tiện đi. Đại khái là cảm thấy mình lời nói rất có hài hước cảm giác, nói một câu nói như vậy về sau, kệ kẹo liền cười lên ha ha. Lớn ngươi MB. Liền ngươi MB. Ta mới mặc kệ kẹo là cái gì tư lệnh quan nhi từ đâu, nghe được hắn về sau, ta liền không nhịn được kêu lên, các ngươi không đến, chúng ta không làm theo sống được thật tốt. Nhàm chán thời điểm, chúng ta không còn có thể làm khỏa đạn hạt nhân khi pháo hoa thả. Làm một cái công binh, ngươi lại dám đối trưởng quan nói lời như vậy. Đại khái là nhìn thấy ta ngồi tại SKV máy khai thác quặng giáp bên trong, chỉ lộ ra một cái đầu quan hệ, cho nên kệ cho là ta liền là cái công binh. Cho nên nghe được ta về sau, kệ sửng sốt một chút về sau liền đối ta lớn tiếng quát lớn. Người tên là gì, cái nào trung đội? Lúc đầu tiếp xuống kệ kẹo vốn là muốn hỏi như vậy đi, nhưng là ngay lúc này, xa xa không trung lại chuyển đến một trận dị dạng tiếng rít. Ta dương mắt xem xét, không biết từ nơi nào bay tới bốn đầu phi long xuất hiện trong tầm mắt. Vừa nhìn thấy cái kia bốn đầu phi long, kệ kẹo trên mặt liền lập tức xuất hiện càng thêm đắc ý thần sắc, nhìn xa xa phi long cùng chúng ta một chút về sau, kệ kẹo liền dùng chế giễu ngữ khí nói, chúng ta nếu là không đến, các ngươi thật có thể sống được thật tốt. Hỏa lì máy bay ném bom có cường đại đối kháng năng lực, nó mạnh mẽ phiến trạng sát thương đạn đạo cơ hồ là chuyên môn vì đối phó dở gỗ tộc không trung dị hình chuyên môn thiết kế. Bốn chiếc hỏa lì chiến cơ muốn giết chết như vậy vài đầu phi long quả thực là không đáng kể, mà kệ kẹo hiện tại nói như vậy, lộ ra lại chính là nhìn thấy chúng ta chỉ có hai khung trọng trang bộ binh cơ giáp, cho là chúng ta không có cách nào đối phó cái kia bốn đầu phi long mà cố ý chế giễu chúng ta. Kệ khẳng định cho là hắn kiểu nói này về sau, chúng ta liền khẳng định gặp nói không ra lời, mà phải chờ đợi bọn hắn đi đối phó cái kia bốn đầu phi long. Thế nhưng là để kệ kẹo làm sao cũng không có nghĩ tới là, nghe được hắn về sau, ta lại chỉ là hừ lạnh một tiếng, nếu là ta có thể đối phó cái kia bốn đầu phi long làm sao bây giờ? Ngươi, một cái SKV máy khai thác quặng giáp đối phó cái kia bốn đầu phi long. Kệ kẹo sững sờ một chút về sau ha ha cười ha hả, dùng ngươi mỏ hàn hơi đi hàn cái mông của nó đâu? Vẫn là dùng ngươi cái vặn vít đi cho nó vặn trước ốc vít. Ngươi đây không cần phải để ý đến. Ta cười cười, nếu là ta không cần hỗ trợ của các ngươi, một người đối phó cái này bốn đầu phi long, vậy như thế nào? Vậy ta liền tùy tiện ngươi thế nào? Kệ kéo nhìn ta một cái trung quanh phế tích căn cứ, lại nhìn một chút ta SKV máy khai thác quả giáp, đáp ý cười to. Tốt. Cứ quyết định như vậy đi. Tại xin đi muốn ngăn cản, mà còn lại mấy cái hỏa lì người điều khiển liếc nhìn nhau, chuẩn bị muốn đăng ký thời điểm, ta mở ra SCV máy khai thác quặng giáp khoang hành khách, từ bên trong nhảy ra ngoài. Ghost chiến sĩ. Chỉ là nhìn thấy trên người ta Ghost U Linh cơ giáp, kể cả sắc mặt liền lập tức thay đổi. Mà xin đi cùng còn lại người điều khiển nhìn xem ánh mắt của ta, cũng toàn bộ không đồng dạng. Ngươi nhưng đừng quên ngươi vừa mới đã nói. Chiều ta lấy kể cười nhẹ một tiếng về sau, liền mang lên trên Ghost U Linh cơ giáp mũ giáp. Ngay cả ánh sáng tuyến vận bèo ẩn thân công năng đều không có khởi động, ta liền giơ đại đường kính cao năng súng ngắm, nên ngang hướng phía cái kia vài đầu phi long bay tới phương hướng đi tới. Đại khái cùng đỡ nổ bọn hắn rời có 500m về sau, ta giơ lên đại đường kính cao năng súng ngắm, đối còn tại 7-8 cây số bên ngoài phi long mở lên thương. Chương 123, cờ hờ AEZ hành tinh cứ điểm hãm lạc. Tại chúng ta cái không gian kia, Diệp Tĩnh dạy ta xạ kích thời điểm, luôn luôn chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Diệp Tĩnh nhìn thoáng qua về sau, liền xem như nhắm mắt lại, cũng có thể đánh trúng 500m bên ngoài nhỏ tiền xu. Mà ta đây, coi như nhắm chuẩn nửa ngày, cũng không nhất định được trúng được ngoài 200 thước chai cola. Bất quá bây giờ lại hoàn toàn khác nhau, gỗ thú linh cơ giáp bên trên tự mang nhìn nhắm chuẩn khóa chặt hệ thống, lại làm cho ta thành bách phát bách trúng lao lưu điên đánh tay súng thiện xạ. Gỗ chiến sĩ đại đường kính cao năng súng ngắm chính yếu nhất tác dụng là năng lượng khóa chặt cùng tinh tế du hành vũ trụ đạn hạt nhân định vị, cường độ công kích vì 10 tiểu thư đạn súng ngắm làm ám sát dùng còn có thể, nhưng dùng tới đối phó có được có thể đủ ngăn cản 100 tiểu thư cường độ công kích cứng rắn sắc ngoài phi long, hiệu quả cũng không khá lắm. Nếu như là một cái bình thường gỗ chiến sĩ, tại không khởi động U Linh cơ giáp ẩn thân công năng tình huống dưới, đơn đấu cũng không phải một con phi long đối thủ. Nhưng ta là ai? Ta thế nhưng là một cái có được vượt qua 600 tiểu thư sức mạnh tâm linh siêu cấp chiến sĩ. Căn bản cũng không có mở tài khoản U Linh cơ giáp ẩn thân công năng, tại 4 đầu phi long bay vào bọn chúng bên trong phạm vi công kích trước đó, ta dùng cao năng súng ngắm hỉ rồ một con phi long đánh thành trên không trung bay ra thịt. Sau đó liền là tại xin đi bọn người không thể tưởng tượng nổi hít khí lạnh âm thanh bên trong, cứng đối cứng cùng 3 đầu phi long liều mạng. Cường độ công kích vì 10 tiểu thư dịch axit một cái hung hăng nện ở ta U Linh cơ giáp bên trên, nhưng là từ tâm linh của ta lực lượng cùng U Linh cơ giáp chuyển hóa thành năng lượng con giáp, lại tùy tiện chặn những này kinh khủng dịch axit đoàn. Tại một đống vẩy ra lục sắc dịch axit bên trong, một chi cao năng súng ngắm tại không nhanh không chậm khai hỏa. Ha ha, tự suy nghĩ một chút đều cảm thấy khóc ca. Cứ như vậy, đang phi long dịch axit đem ta dưới chân cháy đen kết khối cắt sỏi đều ăn mòn đến không còn hình dáng thời điểm, ta dùng cường độ công kích chỉ có 10 hận thấu xương tư súng ngắm chậm rãi đem ba đầu vây quanh ta liều mạng bắn ra toan dịch đạn phi long đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Chờ đến ta quay đầu nhìn xem kệ tử cùng xín đi bọn hắn thời điểm, kệ tử cùng xín đi bọn hắn đã hoàn toàn nói không ra lời. Mà chỗ chết người nhất chính là, lúc này Triệu Khả Hân cũng mỉm cười từ SCV trong cơ giáp nhảy ra ngoài. Hai cái ghost chiến sĩ, trong đó còn có một cái là nữ. Lần này kệ tử càng là há to miệng, hoàn toàn ngây dại. Uy, còn nhớ rõ vừa mới ngươi đã nói lời nói a? Ta đi tới đờ nổ cùng Jin Yi đám người bên người, hướng về phía kệ kẹo lớn tiếng nói. Ngươi, ta để kệ kẹo rốt cục lấy lại tinh thần, nhưng là nghe được ta về sau, sắc mặt khó coi kệ kẹo nhưng vẫn là nói không ra lời. Ngươi nhất định là tại cùng hắn đùa giỡn đi, chẳng lẽ mỗi cái ghost chiến sĩ cũng giống như ngươi lợi hại như vậy à? Nhìn thấy ta cứng đối cứng giết chết 4 đầu phi long về sau, liền ngay cả xin đi nhìn ta đều là một bộ vô cùng sùng bái bộ dáng. Mà nghe được ta về sau, xin đi nhịn không được đi ra sàn nhảy. Ngươi tên là gì? Ta gọi Khương Diễn. Ta hướng về phía mỹ nữ tóc vàng cười cười, nhưng tiếp xuống ta lại nói rất chân thành. Ta cũng không phải nói đùa điệu. Tốt, vậy ngươi muốn thế nào? Nghe được ta về sau, kệ kẹo rốt cục nhịn không được, lớn tiếng hướng phía ta quát. Ta không muốn thế nào, ngươi không phải đã nói, chỉ cần ta có thể đối phó được 4 đầu phi long, ngươi liền tùy tiện ta thế nào a? Ta nhìn kệ kẹo trả lời, yêu cầu của ta rất đơn giản, chỉ cần chúng ta trở lại cờ hờ AEZ hành tinh về sau, ngươi dạy ta điều khiển vali. Sau đó cho ta một khung vali, đánh cược của chúng ta coi như xóa bỏ. Ngươi cảm thấy thế nào? Cờ hờ AEZ hành tinh. Tại ta học đại học thời điểm, nếu ai đánh cược đánh thua, bình thường liền sẽ bị buộc lấy chạy đến trên ban công hô to 3 tiếng, ta là ngốc bê, hoặc là ta là đầu heo, hoặc là chạy đến một người nhiều cột điện từ trước, đối phía trên giả quân y miếng quảng cáo, hô to 3 tiếng, à, bệnh của ta được cứu rồi. Ta không biết tại kẻ rắn liên minh trong quân đội đầu, bọn hắn đánh cược là thế nào làm địa, nhưng rất hiển nhiên chính là, kẻ kẹo cũng không nghĩ tới ta chỉ là đưa ra như thế một cái yêu cầu, rõ ràng sững sờ một chút. Đúng vậy, đến cờ hờ AEZ hành tinh về sau, ngươi cho một khung hỏa lì cho ta, sau đó dạy dỗ ta làm sao sử dụng. Cái này đối với ngươi mà nói cũng không khó khăn đi. Ta lặp lại một lần. Thế nhưng là kệ kẹo vẫn không nói gì, xin đi lại hít sâu một hơi, nhìn ta cùng đờ nổ đám người nói, cờ hờ AEZ hành tinh cứ điểm đã bị chiếm đóng. Cái gì? Lần này không riêng gì đờ nổ cùng Jin Yi bọn người, liền ngay cả lúc đầu Dương Dương đắc ý ta đều lập tức ngây dại. Cờ hờ AEZ hành tinh cứ điểm bị chiếm đóng rồi. Cái này sao có thể? Của ta trong đầu, lập tức chỉ còn lại có ý nghĩ như vậy. Mặc dù không phải chân chính kẻ gian người, nhưng liền xem như ạ tạ nị truyền thụ cho của ta tri thức, cũng nói cho ta biết cờ hờ AEZ hành tinh cứ điểm là một cái bền chắc không thể phá được vô địch thành lũy. Cờ hờ AEZ hành tinh chỉ có đã hạ là hành tinh một nửa lớn nhỏ, nhưng là làm kẻ giản tộc nhân giấu chân đến cái này cương vực lúc sớm nhất thuộc địa, tại dài đến mấy chục năm kiến thiết bên trong, toàn bộ cờ hờ AEZ trên hành tinh đã sớm trải rộng cường đại phòng không hệ thống. Phòng không hệ thống hỏa lực độ mạnh, liền ngay cả thời kỳ toàn thịnh tợ dọ tộc nhân hàng không mẫu hạm hạm đội, đều chưa hẳn có thể công được hạ cờ hờ AESR hành tinh. Mà ngoại trừ cờ hờ AESR trên hành tinh cường đại phòng không hệ thống bên ngoài, cờ hờ AESR hành tinh bên ngoài trên quỹ đạo còn nổi lơ lửng ba cái có thể lẫn nhau cung cấp hỏa lực trợ giúp, mỗi cái diện tích đều vượt qua 1000 cây số vuông trôi nổi bình đài. Cái này nghiên tu bình đài tựa như ba cái cự đại tử hành tinh, lại giống ba cái cự đại pháo đài bay, ngày đêm không ngừng nương theo lấy cờ hờ AESR hành tinh đồng bộ vận hành. Cái này ba cái cự đại trôi nổi bình đài là tệ dặn liên minh chính phủ hao tốn thời gian mấy chục năm mới xây thành. Kiến tạo cái này ba cái bình đài là bởi vì tệ dặn người cùng tại tờ dọ toát người cùng giờ gỗ dị hình chiến đấu bên trong phát hiện, trước kia tệ dặn người kiêu ngạo, phân phối có giả mạ tổ năng lượng hạt nhân siêu cấp cự pháo cự hình tinh không tuần hành hạm đã không còn có thống trị tính lực lượng. Vì đối kháng tờ dọ toát người hàng không mẫu hạm cùng dị hình cường đại không trung lực lượng, tệ dặn liên minh chế tạo loại này bên ngoài quỹ đạo trôi nổi bình đài. Nghiêm ngặt nói, bản thân nó không thể xem như một loại vũ khí. Tu kiến cái này bình đài mục đích đúng là hình thành một cái siêu cấp pháo đài bay, nó tự mang sinh thái hệ thống tuần hoàn, phía trên có thể đóng quân 6 cái căn cứ, mấy chục vạn lục quân, ngoài ra còn có thể chứa được 5000 đỡ các loại máy bay chiến đấu biên tuần dương hạm đều có thể ở phía trên cất cánh cùng hạ xuống, đơn giản liền là một cái cường đại vô cùng tinh tế hàng không mẫu hạm. To lớn như vậy thành lũy tại trong chiến tranh tinh tế tự nhiên tác dụng to lớn, bình thường không quân lực lượng, bao quát giở gỗ tự sát phi bước bên trong, đều không thể lão lưu điên đánh đối nó cấu thành tính thực chất uy hiếp. Người có thể tưởng tượng được, nếu như một chi tại vũ trụ ở giữa tiến lên hạm đội đụng phải dạng này một cái không trung cự quái lúc, đóng quân phía trên nó mấy chục vạn lục quân đồng loạt hướng không trung quân địch khai hỏa, mà tại không gian vũ trụ bên trong, quân địch chỉ có không quân có thể đánh trả, còn có cái gì lực lượng có thể ngăn cản nó. Ngoài ra, tại đăng lục chiến bên trong, bình đài tác dụng cũng là rất rõ ràng, thậm chí có chuyên gia quân sự tiên đoán, sự xuất hiện của nó khiến cho đội bộ một từ đều sẽ trở thành lịch sử, căn bản không cần đi để ý tới bộ đội phòng ngự trên đất liền hỏa lực, trực tiếp tại tinh cầu bên trên hạ xuống là được rồi. Còn lại sự tình liền giao cho trên bình đài ưu thế binh lực đi làm. Có được dạng này ba cái phía trên đóng quân binh lực vượt qua trăm vạn, có mấy ngàn đỡ chiến cơ bảo vệ bình đài, làm sao lại bị dở gỗ chủng tộc công phá? Liền xem như dở gỗ chủng tộc không trung dị hình bộ đội, tràn ngập cờ hờ AESR hành tinh toàn bộ không gian chung quanh, chỉ sợ cũng không có cách nào cùng hơn trăm vạn lục quân hỏa lực chống lại đi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trọn vẹn sừng sốt có nửa phút về sau, ta lấy lại tinh thần. Kệ kéo bên người một cái dùng sùng bái ánh mắt nhìn ta điều khiển họa lỷ mỹ nữ trả lời ngay ta. Bởi vì khắp cấp chi tử tại giờ gỗ tộc đối cờ hờ AESR hành tinh phát động thời điểm tiến công, cũng thừa cơ phát động đối cờ hờ AESR hành tinh công kích. Khắp cấp chi tử. Đúng vậy, Mạn Sơ nhi tử, phản loạn liên quân thủ lĩnh MUFF. Lúc này Kệ Tẹo cũng không nói cái kia là cơ mật, ngược lại giải thích nói, chỉ là giờ gỗ dị hình khẳng định là không có cách nào công phá cờ hờ AESR hành tinh, thế nhưng là MUFF lại tại giờ gỗ phát động tiến công đồng thời, hướng phía ba cái trôi nổi bình đài bắn 12 quả tinh tế du hành vũ trụ đạn hạt nhân. 12 quả tinh tế du hành vũ trụ đạn hạt nhân. Ta hít vào một ngụm khí lạnh, lần này ta rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì cờ hờ AESR hành tinh cứ điểm gặp rơi vào. Ba cái bình đài bị 12 quả tinh tế du hành vũ trụ đạn hạt nhân quét sạch qua đi, còn có thể ngăn cản được giờ gỗ dị hình đại quân, đó mới là kỳ tích. Như vậy Khải Lị Cam đâu? Hít sâu một hơi về sau, ta nhịn không được hỏi nói, Mạn Sở không phải liền là nàng ám sát sao? Khả năng MUFF sở dĩ điên cuồng như vậy, cũng chính bởi vì giết chết cả nhà của hắn Khải Lị Cam cũng đúng lúc tại cờ hờ AESR trên hành tinh đi. Xin đi nhìn ta trả lời nói. Giờ gỗ sinh vật hình thù quái dị tại vụ nổ hạt nhân qua đi công hãm cờ hờ AESR hành tinh. Không có bất kỳ cái gì phi hành khí có thể từ cờ hờ AESR đầu tiên là bên trên đào thoát, cho nên coi như Khải Lị Cam còn sống, chỉ sợ cũng không cách nào rời đi cờ hờ AESR hành tinh. Ta dựa vào. Nghe được xin đi lời nói về sau, ta cùng Triệu Khả Hân liếc mắt nhìn lẫn nhau, ta đều kém chút nhịn không được muốn trách mắng lời thô tục tới. Vậy các ngươi trước thời gian đến cái hành tinh này làm gì? Là muốn tụ tập được tất cả lực lượng, phản công cờ hờ AESR hành tinh a? Ta thật vất vả mới nhịn được mắng lời thô tục xúc động, hỏi xin đi. Phản công cờ hờ AESR hành tinh. Nghe được ta về sau, xinh đẹp xin đi trên mặt một mảnh ảm đạm. Tại cờ hờ AESR hành tinh rơi vào về sau, chúng ta đã không có đầy đủ lực lượng ngăn cản giờ gỗ tộc địa tiếp tục tiến công. Chúng ta tới nơi này là bởi vì liên minh chính phủ đã hạ tổng rút quân mệnh lệnh. Tổng rút quân mệnh lệnh. Nghe được xin đi lời nói về sau, Jinny cùng đỡ nổ bọn người nhịn không được lớn tiếng kêu lên. Đúng thế. Xin đi thân sắc cảm đạm nhẹ gật đầu. Chúng ta đã triệt để chiến bại, liên minh chính phủ đã ra lệnh. Triệt để rút khỏi mảnh tinh vực này, trở về chúng ta trước kia chỗ ở. Rút khỏi mảnh tinh vực này? Nói đùa cái gì? Nghe được xin đi lời nói về sau, ta lập tức nhìn xem Kệ Kẹo kêu lên, đã dạng này, ta yêu cầu cải biến. Yêu cầu cải biến? Kệ Kẹo ngẩn người. Đúng vậy, ta yêu cầu ngươi ở chỗ này liền dạy ta điều khiển hỏa lý máy bay ném bom, cũng cho một chiếc hỏa lý máy bay ném bom cho ta. Ngươi nói đùa cái gì? Hiện tại đã toàn quân rút lui, ngươi muốn ta một khung hỏa lý chiến cơ làm gì? Ngươi quản ta muốn một khung hỏa lý chiến cơ làm gì? Ngươi chỉ phải cho ta liền tốt. Ta nếu là không cho đâu. Đại khái là cảm thấy mình chiến cơ đều cho ta, mình thật sự là quá thật mất mặt, cho nên Kệ Kẹo cũng có chút thẹn quá thành giận. Nhưng là ta nâng lên cao năng súng ngắm lại lập tức để hắn bình tĩnh lại, không cho, các ngươi có thể rời đi à. Ta tuyệt đối không phải đe dọa, nếu là ta thật trở mặt rồi, sử dụng cao năng súng ngắm năng lượng khóa chặt công năng, ta tuyệt đối có thể để cho cái này vài khung hỏa lý chiến cơ trên không trung động lực toàn bộ tiêu tán, biến thành bốn cái không cách nào khống chế diều đất dây. Mà trên mặt đất độc thủ, đừng nói là một cái kẻ kẹo, liền là 100 cái kẻ kẹo, cũng tuyệt đối lao lưu điên đánh không phải Mạc U Linh cơ giáp đối thủ của ta. Trên mặt đỏ một trận, bạch một trận về sau, kẻ kẹo đối bên người một cái hỏa ly người điều khiển giống lên một tiếng, "Tốt, đem ngươi hỏa ly máy bay ném bom cho hắn." "Khương Diễn, ngươi muốn chúng ta hỏa ly máy bay chiến đấu làm gì chứ?" Kẻ kẹo rõ ràng là bên người một cái nam người điều khiển đều, nhưng là hai cái xinh đẹp nữ người điều khiển lại chủ động hỏi ta. Bởi vì ta còn có một số kích thích sự tình không có đi làm. Bởi vì dù sao vô ích đã quen, cho nên hai cái xinh đẹp nữ người điều khiển hỏi ta thời điểm, ta thuận miệng trả lời, coi như muốn đi, ta cũng muốn trước dùng đạn hạt nhân nổ rất mấy cái dở gỗ căn cứ lại nói. Ngươi thế mà nghĩ mình lái hỏa lý đi dở gỗ tộc chiếm lĩnh tinh cầu, sau đó phóng ra tinh tế du hành vũ trụ đạn hạt nhân nổ rất mấy cái dở gỗ tộc căn cứ. Vừa mới viên này đạn hạt nhân, cũng là ngươi vì giết chết những công kích kia các ngươi dở gỗ tộc mà thi phóng đi, đối với mình chỗ căn cứ phóng ra đạn hạt nhân, ngươi thật sự là ta đã thấy nhất có dũng khí người. Vừa nghe đến ta nói như vậy, hai cái xinh đẹp nữ người điều khiển trong mắt lập tức toàn bộ đều là tiểu tinh tinh. Chương 124, không hiểu khổng lồ không quân. Các ngươi muốn đi đâu khỏa tình, nếu không ta đưa ngươi đi a. Nị cô lệ. Du. Chẳng lẽ các ngươi nghĩ trái với quân kỷ, không nghe trưởng quan mệnh lệnh tự tiện hành động a? Nếu không phải kệ tập tiếng giống giận dữ vang lên, hai cái gọi Nika cùng rủ mỹ nữ người điều khiển nói không chừng thật liền muốn mang ta cùng Triệu Khả Hân đi chúng ta muốn đi địa phương. Đây là chúng ta phương thức liên lạc, ngươi nếu là trở lại liên minh tinh vực về sau, có rảnh rỗi, đừng quên liên lạc chúng ta nha. Cho chúng ta ký cái tên đi, ngươi khẳng định sẽ trở thành một cái anh hùng. Nhưng cho dù là dạng này, hai cái mỹ nữ người điều khiển thẻ lưỡi về sau vẫn là đối ta nói như vậy lấy, cũng tranh nhau chen lấn dạy ta điều khiển hóa ly, kệ cả sắc mặt như cùng rất tiền bao đồng dạng khó coi, mà khi thấy ta thật cầm bút tại hai cái mỹ nữ người điều khiển tiếp thân chiến đấu phục bên trên ký tên của ta về sau, hai cái mỹ nữ cao hứng nhảy dựng lên dáng vẻ, kệ kéo mặt đều tái rồi. Ha ha. Ta coi như căn bản không thấy được sắc mặt của hắn đồng dạng, bắt đầu cùng dị nhỉ cùng đờ nổ bọn người một cáo biệt. Mặc dù cùng những người này chỉ ở chung được ngàn lẻ một trời điểm thời gian, nhưng dù sao cũng coi là chân chính cùng nhau xuất sinh nhập tử bằng hữu. Bởi vì một mực đối bọn hắn che giấu thân phận của ta, cho nên hiện tại đem cùng một chỗ đối phó với bọn họ thái tử đảng kệ kéo biến thành bộ dáng này, cũng coi là cho bọn hắn đền bù đi. Vĩ đại là mạo hiểm ra, sau khi trở về nhưng phải nhớ cho chúng ta. Dĩ nỉ cùng đỡ nổ mấy người cũng lưu cho ta bọn hắn liên hệ phương thức, mà để cho ta chịu không nổi là, to con dĩ nỉ vành mắt thế mà đỏ lên. Ta nhất chịu không được dạng này ống kính, vẫn là nhanh chạy đường đi. Tại mấy mỹ nữ ánh mắt ghen tị bên trong, Triệu Khả Hân bị ta thật nhanh kéo lên hỏa lý chiến cơ. Hỏa lý chiến cơ điều khiển phương pháp kỳ thật vô cùng đơn giản, bởi vì nếu như không phải chỗ tại chiến đấu sân bãi, cần phải không ngừng cải biến chiến cơ phương vị, hỏa lý chiến cơ bên trong tự động hướng dẫn phi hành chương trình liền đầy đủ ứng phó hết thảy. Tắt lạp hành tinh. Tại trí năng máy vi tính tinh hệ hình phía trên thiết lập tốt mục đích về sau, ta cùng Triệu Khả Hân có khả năng làm, liền là chờ đợi. Cơ hở AESR hành tinh đã bị dở gỗ tộc sinh vật hình thù quái dị đại quân chiếm đoạt lĩnh. Nếu như Cam Khải Lệ thật tại cờ hờ AESR trên hành tinh chụp lời nói, chỉ sợ đã sớm giữ nhiều lành ít. Mà chiếm lĩnh cờ hờ AESR hành tinh cứ điểm, đạt được sung túc tịch tinh khoáng nguồn năng lượng dở gỗ tộc, nhất định sẽ tiến hóa ra số lượng càng nhiều, cũng càng thêm lợi hại dị hình đại quân đi ra, cho nên chúng ta tiếp xuống có thể. Hỏa lý chiến cơ có thể lấy đột phá tốc độ ánh sáng phương thức tiến hành cự ly ngắn tinh không nhảy vọt, chỉ bất quá kẻ dằn người khoa học kỹ thuật dù sao không bằng tợ dọ tọt người chiến cơ ngắn nhiều lắm, may mà chúng ta chiếc này hỏa lý chiến cơ có được đủ nhiều nguồn năng lượng, cho nên tại liên tục tiến hành 3 lần tinh không nhảy vọt về sau, màu xanh thẳm tắt lạp hành tinh rốt cục xuất hiện tại ta cùng Triệu Khả Hân trước mặt. Tắt lạp hành tinh mặt đất bởi vì phần lớn bị màu xanh thẳm nước biển nơi bao bọc, cho nên từ tinh không bên trong nhìn lại, tắt lạp sinh tinh nhìn qua cùng tại trong TV nhìn thấy địa cầu phi thường giống nhau. Nếu không phải tắt lạp hành tinh trên quỹ đạo vây quanh một vòng như là nồng vụ tinh vân mang, ta còn liền thật sự cho rằng đi tới địa cầu bên ngoài trong vũ trụ. Tại tắt lạp hành tinh quỹ đạo bên ngoài đứng xa xa nhìn viên này tinh cầu màu xanh lam, cảm giác vô cùng tĩnh mịch. Nếu một người tại ngoài không gian nhìn xem viên này tĩnh mịch tinh cầu màu xanh lam, cảm giác sợ rằng sẽ cùng tỷ tạ niệm bên trong, tuổi già ruột một người nhìn xem hải dương chi tâm cảm giác không kém bao nhiêu đâu. Hiện tại thế nào? Bên cạnh ta có Triệu Khả Hân, hai người cùng một chỗ nhìn xem viên này tinh cầu màu xanh lam, cảm giác một chút cũng tịch mịch, ngược lại có chút lãng mạn. Ngươi nói bọn hắn gặp ở đâu? Lúc này Triệu Khả Hân nhỏ giọng hỏi sự. Không biết. Ta rất dứt khoát trả lời dứt khoát Triệu Khả Hân. Ta thực sự nói thật, như thế lớn một khỏa tinh cầu bên trong, muốn tìm ra tợ dọ tọt người đóng quân địa phương, giống như không phải chuyện dễ dàng. Nhưng là ta mới vừa vặn trả lời xong Triệu Khả Hân, liền thấy trước mắt như là nồng vụ tinh vân mang bên trong, đột nhiên xuất hiện bốn đạo kim hoàng sắc lưu diễm. Thuyền hải tặc. Ta cùng Triệu Khả Hân một chút liền nhận ra, đột nhiên xuất hiện tại trước mặt chúng ta, đem chúng ta hỏa lý chiến cơ bao bọc vây quanh chính là tợ dọ tọt người trong chiến cơ hải đảo thuyền chiến cơ. Quá tốt rồi. Chúng ta chính tìm không thấy các ngươi đâu. Nhai nhai. Ta dựa vào. Cái này là chuyện gì xảy ra à? Ta còn chưa kịp cao hứng, hỏa lý chiến cơ đã tuôn ra một vòng gặp ẩn pháo công kích mới có thể phát ra màu trắng ẩn quang diễm. Hỏa lý chiến cơ. Ta biết những này tợ dọ tọt người khẳng định là coi chúng ta là thành xâm lấn kẻ gian người. Đừng đánh ta à. Chúng ta là cùng một bọn a. Bởi vì hỏa lý chiến cơ căn bản trải qua chịu không được bốn chiếc thuyền hải tặc nhiều ít pháo, cho nên ta lập tức dụng tâm linh kết nối kêu to. Cùng một bọn. trong đầu lập tức truyền đến mấy cái trần chờ thanh âm, ngươi là Atanis cùng Phoenix để chúng ta tới, ta là Tạ Sa Đạ. Ta rất là ngưu xoa trả lời. Tạ Sa Đạ, tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Bốn chiếc thuyền hải tặc cơ trên không trung cũng lập tức trệ một cái. Đúng vậy, còn đứng ngây đó làm gì a, nhanh mang chúng ta đi gặp A Đệ. Theo chúng ta đi. Nghe được ta về sau, bốn chiếc vừa mới còn tại công kích chúng ta thuyền hải tặc chiến cơ lập tức hiện lên xếp theo hình tam giác, như là một khối tấm chắn đồng dạng che lại chúng ta thuyền hải tặc, cũng bắt đầu dẫn đường. Chỉ tiếc kỹ thuật điều khiển của ta rất không quá quan, tại đem tự động vận chuyển biến thành dùng tay đi thuyền về sau, khống chế sinh sơ ta mấy lần kém chút đụng vào bay ở trước mặt chúng ta thuyền hải tặc. Tại sương mù trạng tinh vân mang bên trong ghé qua đại khái chừng 10 phút đồng hồ về sau, chúng ta chậm rãi tiếp cận mặt đất, xanh thẳm mặt biển cùng màu xanh biếc dãy núi xuất hiện tại ta cùng Triệu Khả Hân trước mặt. Bốn chiếc thuyền hải tặc mang theo chúng ta chậm rãi đáp xuống một mảnh rộng lớn bình nguyên bên trên, vô số to lớn như là hoàng kim rèn đúc mà thành kiến trúc cùng lóng lánh óng ánh sáng long lanh bạch quang thủy tinh năng lượng trụ lập tức để cho ta cùng Triệu Khả Hân lâm vào thật sâu trong rung động. Hoa lệ mà hùng vĩ, cùng trước mắt những kiến trúc này vật so sánh, kẻ rắn người hợp kim căn cứ, đoàn linh chỉ có thể coi là băng lãnh cục sát. Tạ Xạ đã siêu cấp chiến sĩ. Đang nhìn những này ta nằm mơ cũng sẽ không xuất hiện hoa lệ mà hùng vĩ công trình kiến trúc thời điểm, ta có chút vì chính mình là tợ dọ tọt người Tạ Xạ đã chiến sĩ mà cảm thấy tự hào. Đại khái là đã sớm cùng cái này tợ dọ tọt người tụ cư tại thông báo ta đi tới tin tức, làm ta cùng Triệu Khả Hơn họa lỷ chiến cơ lấy cực kỳ khó coi tư thế tại chống trải bình nguyên bên trên hạ xuống thời điểm. Chỉ ít có hơn ngàn cái tợ dọ tọt người đã tụ tập tại rộng lớn bình nguyên bên trên. Mà ạ tạ nị truyền thụ cho kiến thức của ta nói cho ta biết, đứng tại phía trước nhất, mặc màu đỏ áo choàng, nhìn qua đã rất lộ ra giả mua một cái tợ dọ tọt người, chính là chỗ này tợ dọ tọt người lãnh tụ, nghị hội hội trưởng A Đệ. Ta từ nhỏ đã lớn như vậy, là lần thứ hai nhìn thấy dạng này cảnh tượng hoành tráng. Ta lần thứ nhất nhìn thấy tràng diện lớn như vậy, là tại đại học đá viện hệ liệt chỗ bóng đá thi đấu vòng tròn thời điểm, khi đó nhìn người cũng là nhiều như vậy thế, nhưng là ta chỉ ra sân 2 phút đồng hồ. Cũng bởi vì chật chân xuống trận mà lại tại hạ trận trước đó, còn không cẩn thận đá một cái ô rồng cầu về sau, cũng chỉ có thể vĩnh viễn ngồi tại ghẻ lạnh lên. Lại về sau, dứt khoát ngay cả ghẻ lạnh cũng ngồi không thành, bởi vì mọi người phát hiện, chỉ cần ta khắp nơi đội bóng đá bên trong, thật giống như hai chúng ta đội bóng đá liền không thắng được cầu, vô luận ta có ở đó hay không trên trận, thật sự là MBA. Bởi vì là lần thứ hai nhìn thấy dạng này cảnh tượng hoành tráng, cho nên ta tự nhiên có chút kích động. Phát Triệu Khả Hân vừa đi ra khỏi tòa lỷ chiến cơ buồng điều khiển, ta liền không nhịn được muốn học vĩ nhân đến vung tay một cái. Thế nhưng là để cho ta không nghĩ tới chính là, ta cùng Triệu Khả Hân vừa đi ra khỏi buồng điều khiển, cơ hồ tất cả tợ dọ tọt người liền lập tức đổi sắc mặt. Gột chiến sĩ. Mấy chục cái sơ đặc biệt quang đao võ sĩ lập tức đem ta cùng Triệu Khả Hân bao quanh vây lại. Gột chiến sĩ. Thật là, ta lập tức minh bạch ta cùng Triệu Khả Hân mặc lấy u linh cơ giáp trọng họa. Cho nên ta lập tức biện bạch, chúng ta không phải cái gì gột chiến sĩ, ta là Tạ Sa Đạ. Chúng ta chỉ là mặc vào hai kiện gột u linh cơ giáp mà thôi. Chúng ta Tạ Sa Đạ, làm sao lại mặc gột chiến sĩ cơ giáp? À, Tạ Nis cùng Phèn Nis người đâu? Tại mấy chục thanh bắn lên ải ẩn quang đao vây quanh dưới, ạ được thanh âm giản mua vang lên. Ạ Tạ Nis vì để cho chúng ta rời đi ẹ xòa hành tinh, đã dẫn phát khả là khiến thủy tinh năng lượng hy sinh, chúng ta lập tức thật nhanh đem hai ngày này phát sinh sự tình cho ạ đều giải thích một lần. Ngươi nói là sự thật. Không gian chung quanh có số lượng khổng lồ không trung bộ đội tại chiều lấy chúng ta nơi này tới gần. Đang lúc ạ đều nửa tin nửa ngờ thời điểm, một cái cùng ạ Tạ Nis dáng dấp không sai biệt lắm cao cấp thánh đường võ sĩ từ không trung trôi nổi mà đến, tâm linh kết nối phát ra thanh âm để tất cả tợ dọ tọt người đều kinh hãi. Rất mỹ diệu hoang luôn. Nghe được cái kia cao cấp thánh đường võ sĩ lời nói về sau, ạ đều giận tím mặt, thông minh của chiến sĩ, các ngươi hoang ngôn rất mỹ diệu, nhưng là ngoại hình của các ngươi cùng hạm đội của các ngươi lại để cho các ngươi hoang ngôn tự sụp đổ. Chúng ta Tạ Xạ đã chiến sĩ, lại làm sao có thể là cùng tệ rằn người dáng dấp giống nhau người. Chỗ lấy các ngươi vẫn là tốt nhất nói ra các ngươi tới nơi này mục đích thực sự đi. Là muốn cho các ngươi tinh tế du hành vũ trụ đạn hạt nhân định vị, vẫn là phải đến ngầm giết chúng ta. Đã sống tiếp cận 1000 tuổi ạ đều giống như đầu đều có chút giả, thế mà chết sống đều không tin lời của ta. Ta cực độ phiền muộn nhìn một chút bầu trời, ta làm sao cũng không nghĩ đến, làm sao lại đột nhiên có một chi số lượng khổng lồ không trung bộ đội gặp tới gần nơi này đâu. Chẳng lẽ kệ tập cùng xin đi bọn hắn nói lời, căn bản chính là gạt người. Chương 125, sinh tử giết chóc. Bỏ vũ khí xuống, khởi ngươi u linh cơ giáp. Mấy chục cái thân cao hơn 2 mét sở đặc chiến sĩ trong tay ẩn quang đao rượu bỏ ra con mắt của ta. Thật là, cái này là chuyện gì xảy ra a? Không phải tệ dặn không quân, là giờ gộ dị hình. Đang lúc ta phiền muộn vô cùng nên nghĩ đến làm sao bây giờ thời điểm, mặt khác một tên cao cấp thánh đường võ sĩ lại từ nơi không xa tòa nhà công trình kiến trúc bên trong bay ra, không nói ra được kinh hoàng. Giờ gỗ dị hình. Giờ gỗ dị hình vừa vặn ở thời điểm này tới, làm sao chúng ta vô luận nhảy đến cái nào khỏa trên hành tinh, liền tổng ngay lập tức sẽ đụng phải giờ gỗ dị hình. A nghe được thanh âm như vậy thời điểm, ta buồn bực đều nhanh khóc lên. À đây hiển nhiên cũng không nghĩ tới lúc này xuất hiện sẽ là giờ gỗ dị hình, rõ ràng sững sờ một chút. Ta buồn bực nói với các ngươi ta không phải cái gì tệ dặn ghost chiến sĩ, các ngươi còn không tin, thật là. Cổ lực tư lập tức chuẩn bị chiến đấu. Thomas, trước tạm thời coi chừng bọn hắn. Đợi đến sau khi chiến đấu kết thúc lại nói. Thế nhưng là nghe được ta sau nước, ạ đều lại ban bố mệnh lệnh như vậy. Chiến đấu kết thúc. không biết đã đều là coi là tới là giờ gỗ tộc đám bộ đội nhỏ đâu, vẫn là nghĩ ổn định quân tâm, cho nên mới sẽ nói ra lời như vậy. Nhưng là đợi đến giờ gỗ dị hình xuất hiện tại Tát Lạp hành tinh tầng khí quyển thời điểm, tất cả tợ dọ tọt người lại gần như đồng thời đều ở trong lòng phát ra một tiếng trang nghiêm thanh âm, ý để đạt ra độ ân. Không cách nào diễn tả bằng ngôn từ giờ gỗ dị hình số lượng. Dù sao khi giờ gỗ dị hình tại Tát Lạp hành tinh tầng khí quyển bên trong xuất hiện thời điểm, toàn bộ Tát Lạp hành tinh ý bầu trời màu lam, liền lập tức biến thành hạn màu đen. Liếc nhìn lại, thọc sâu trên trăm cây số khu vực bên trong, toàn bộ hiện đầy lít nha lít nhít giờ gỗ dị hình. Chỉ là trong nháy mắt, mặt đất trên mặt đất trăm cái ẩn pháo đài, không trung trên trăm đỡ thuyền hải tặc, mấy chục đỡ sở cốt chiến cơ, tám chiếc như là pháo đài bay tinh tế hàng không mâu hạm hỏa lực mấy cái cao cấp thánh đường võ sĩ thả ra tâm linh phong bạo liền bao phủ thị lực đi tới toàn bộ bầu trời. Hoa mỹ ẩn quang diễm trong nháy mắt liền đem vô số giờ gỗ dị hình hình thành mảnh vỡ. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, giống như thủy triều tự sát phi bức, phi long cùng kẻ thôn vệ phun ra dịch axit, liền che mất tợ rõ toàn người tất cả không quân. Màu đen như thủy triều sinh vật hình thù quái dị từ tợ rõ toàn người không quân bộ đội bạo liệt lúc sinh ra bao phủ toàn bộ bầu trời lục sắc lưu diễm bên trong xuyên qua cảnh tượng, để cho ta cùng Triệu Khả Hân đã mất đi tất cả năng lực suy tư. Ý để đạt ta độ ân. Tại trang nghiêm tiếng ngâm sướng bên trong, 10 cái cao cấp thánh đường võ sĩ song song đứng dậy. Như thủy triều đem tợ rõ toàn người không quân trong nháy mắt thôn phệ giờ gỗ dị hình bộ đội lại lập tức bị liên miên không dứt ẩn phong bạo đã bị đánh mắt thường khó gặp hải ẩn. Từ ẩn phong bạo biên giới ly hôn tử trong gió lốc cưỡng ép xuyên qua dị hình cũng lập tức xa rời từ ụ súng bên trong phát ra ẩn đạn pháo đã bị đánh mạnh vỡ. 10 cái cao cấp thánh đường võ sĩ phóng ra báo bao phủ khu vực vượt qua 20 cây số vương ẩn phong bạo cùng trên trăm cái ẩn trong pháo đài không ngừng phát ra ẩn đạn pháo hợp thành khó mà vượt qua tử vong bình chướng, trên bầu trời dâng lên đỏ lục sắc bụi mù. Nhưng là giờ gỗ tộc sinh vật hình thù quái dị số lượng lại vượt qua bất luận người nào tưởng tượng. Khi 10 cái cao cấp thánh đường võ sĩ đợt thứ 3 ẩn phong bạo xuất hiện ở trên bầu trời trụ thời điểm, vẫn như cũ giống như thủy triều vọt tới tự sát phi bức, phi long cùng kẻ thôn vệ sau lưng, xuất hiện đếm không hết túc chủ cái bóng. Ngoại trừ những này không trung bộ đội bên ngoài, lần này giờ gỗ sinh vật hình thù quái dị, còn cần túc chủ mang đến vô số lục quân bộ đội. Làm ta từ rung động ban đầu bên trong khôi phục lại, hít sâu một hơi, cùng Triệu Khả Hân sâu nhìn một cái, trong đầu xuất hiện ý nghĩ như vậy thời điểm. 10 cái cao cấp thánh đường võ sĩ thân thể đột nhiên lập tức vỡ ra. Màu lam vỡ vụn huyết nhục tứ chi trung trung. Cự hạt buồn nôn sinh vật như là thổi hơi khí cầu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thật nhanh sinh trưởng. Ý để đạt ta độ ân. Tại vây quanh 10 cái cao cấp thánh đường võ sĩ bên người dị lột quang đao võ sĩ bên cạnh phát ra bi phấn thanh âm biên dùng ẩn quang đao đem những cái kia từ cao cấp thánh đường võ sĩ trong thi thể leo ra buồn nôn sinh vật chặt thành mảnh vỡ thời điểm, 10 đầu sau trùng cũng tại túc chủ ở giữa hiển lộ thân hình. Bào tử nứt giết. Những này sau trùng, tại giờ gỗ tộc nhiều như vậy sinh vật hình thù quái dị bảo vệ dưới, tại chúng ta cũng không trong lòng mong mọi tình huống dưới. Tại 10 cái cao cấp thánh đường võ sĩ trên thân cắm vào trong nháy mắt chứng nở dị hình bảo tử. Không có cao cấp thánh đường võ sĩ ẩn phong bạo, trên trăm cái ẩn đủ súng, tại trong nháy mắt liền bị phi long phun ra xoay tròn dịch axit đoàn đánh tan một nửa. Lại cũng không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản giờ gỗ dị hình như là mây đen túc chủ hạ xuống. Chỉ cần những cái kia túc chủ bên trong sinh vật hình thù quái dị hạ xuống tới, giống như thủy triều lôi thú, thứ xà cùng sở linh dị hình, liền có khả năng đem vùng bình nguyên này bao phủ. Hít sâu một hơi về sau, ta nhìn thoáng qua Triệu Khả Hân, giơ lên hai tay. Ngươi muốn làm gì? Tại ta giơ hai tay lên thời điểm, phụ trách trông coi ta cùng Triệu Khả Hân mấy chục cái gì lột võ sĩ đồng thời hướng phía ta giơ lên ải ẩn quang đao. Ta không nói gì, một đạo đột nhiên thoáng hiện tại bên trên bầu trời, đem 10 đầu vừa mới nứt giết cao cấp thánh đường võ sĩ sau trùng đồng thời đánh chết cuồng loạn ải ẩn phong bạo thay thế câu trả lời của ta. Tạ Sa Đạ. Hắn là Tạ Sa Đạ. Trong nháy mắt, tất cả vờn quanh tại ta cùng Triệu Khả Hân chung quanh sơ đặc biệt quang đao võ sĩ toàn bộ phát ra kinh thiên động địa hô to âm thanh. Tạ Sa Đạ. Liên tục bốn đạo, bao phủ toàn bộ bầu trời ẩn phong bạo. Cho tất cả còn có hoài nghi tờ dọ toàn người đáp án. Không có bất kỳ cái gì một cái cao cấp thánh đường võ sĩ có thể liên tục phóng xuất ra 5 cái tâm linh phong bạo. Tạ Sa Đạ, vĩ đại thắng lợi chi thần, hắn thật sự là Tạ Sa Đạ. Bình nguyên bên trên tất cả tờ dọ toàn người tại trầm mê một giây loại về sau lập tức phát ra tiếng hoan hô to lớn. Vĩ đại thắng lợi chi thần, làm ta đạo thứ 6 tâm linh phong bạo ở trên bầu trời lóe sáng thời điểm, tất cả sở đặc biệt quang đao võ sĩ đồng loạt giơ lên ải ẩn quang đao, to lớn tiếng gầm gừ vượt trên bất kỳ thanh âm nào. Mặc dù nhưng đã đáp xuống đất mặt túc chủ bên trong phi nước đại mà ra sinh vật hình thù quái dị lập tức liền hội tụ thành so tất cả tợ dọ tọt người cộng lại còn nhiều hơn màu đen dòng lũ, nhưng là dùng 6 đạo ẩn phong bạo đánh giết xong còn sót lại tại tầng khí quyển bên trong cơ hồ tất cả túc chủ về sau, tất cả tợ dọ tọt chiến sĩ lại đều không sợ hai chút nào hướng phía những cái kia sinh vật hình thù quái dị vọt tới. Cường tráng dáng người, lóe sáng quang đao, chạy ở giữa bay múa ở sau hót thần kinh đến, để trong đầu của ta không khỏi nhớ tới ạ tạ nịt cùng Phenis. Trong ngay mắt, phi nước đại dị lột chiến sĩ cùng giờ gỗ dị hình rào sắt cùng một chỗ. Cho nên ta cũng không có cách nào lại phóng thích tâm linh phong bạo. Mà tại liên tục thả ra 7 cái tâm linh phong bạo về sau, ta phát hiện được ta Ghost U Linh trong cơ giáp tinh thần lực trị số biểu hiện ra 450 chữ. 220 năm tiểu thư. Nói cách khác, tâm linh của ta lực lượng tổng cường độ, hiện tại không chỉ là hơn 600, mà là đạt đến 750 tiểu thư tả hữu. Nhưng cho dù là có được 750 tiểu thư sức mạnh tâm linh, tại liên tục phóng ra tại 7 cái tâm linh phong bạo về sau, tâm linh của ta lực lượng cũng chỉ còn lại có 220 năm tiểu thư, nếu là tại thường ngày, ta chắc chắn sẽ không đi cùng như thủy triều vọt tới nhức đầu không có nào sinh vật hình thù quái dị đi liều mạng. Vĩ đại thắng lợi chi thần, để cho chúng ta đem những này tạp toái tại đầu nhét vào cái mông của bọn nó bên trong đất cức. Thế nhưng là nhìn thấy những gì lột kia quang đao võ sĩ không sợ hai chút nào cùng giống như thủy triều dị hình ầm vang đụng nhau thời điểm, ta tựa hồ lập tức minh bạch vì cái gì lúc ấy Phỉ Ni Ni Tư gặp ngốc thấm thoát trực tiếp liền đụng bay một đầu sợ linh dị hình. Vậy đại biểu một loại dũng khí. Sợ đặc biệt quang đao võ sĩ, không sợ hãi, để cho chúng ta đem những này tạp toái đầu nhét vào cái mông của bọn nó bên trong đi đất cức. Làm ta cùng Triệu Khả Hân sông đi lên thời điểm, tất cả tợ dọ toàn người phát ra dạng này tiếng giống. Thịt bắt. Đây cũng không phải là cùng Diệp Tĩnh thịt bắt thời điểm, hoàn toàn là thời khắc sinh tử đấu. Nói thật ta mặc dù nhiệt huyết sôi trào, nhưng ta lực sát thương lại có hạn, tại liên tục phát mấy cái ẩn tiềm điện đánh chết vài đầu sợ linh trùng về sau, tâm linh của ta lực lượng liền ngay cả duy trì ưu linh lực lượng năng lượng quang giáp cũng không đủ, chỉ có thể cầm lực công kích vì 10 tiểu thư cao năng súng ngắm loạn oanh. Nhưng là ta trực tiếp tham chiến lại làm cho tất cả sợ đặc biệt quang đao võ sĩ lâm vào điên cuồng, tại to lớn tiếng gầm gừ bên trong, càng ngày càng nhiều quang đao võ sĩ đánh lén ở chung quanh. Tất cả cùng chúng ta va vào nhau sợ dị hình toàn bộ trong nháy mắt bị đụng bay ra ngoài. Mỗi một cái sợ đặc biệt quang đao võ sĩ đều phát huy ra so bình thường cao hơn nhiều chiến lực. Nhưng là ở bên cạnh ta nhiều người như vậy bên trong, lợi hại nhất lại là Triệu Khả Hân, bình thường nhìn qua nhu nhu nhược nhược tiểu phú bà Triệu Khả Hân. Có được cường độ công kích vượt qua 40 tiểu thư Triệu Khả Hân, mỗi một đao vung ra, liền nhất định có một đầu dị hình tứ chi tứ tán tách rời mà ngã địa. Có được vượt qua 420 năm tiểu thư năng lượng cường đại vòng bảo hộ Triệu Khả Hân, khiến cho như núi núi nhỏ đồng dạng lôi thú đụng tới nàng thời điểm, cũng bị như là đầu hũ mở ra. Điên cuồng. Tất cả mọi người lâm vào điên cuồng. Chương 126, Hắc ám thánh đường võ sĩ. Bằng vào ta cùng Triệu Khả Hân làm hệ tâm, chúng ta chỗ đến, liền như là một cái cự đại say thịt quấn qua đồng dạng, dù cho có nhỏ như núi lôi thú, cũng vô pháp ngăn cản cước bộ của chúng ta. Tất cả dị luật quang đao võ sĩ cùng dị hình số lượng so với đến còn không đến 1/10. Nhưng là, tại sự điên cuồng của chúng ta trùng kích vào, số lượng gấp 10 lần so với chúng ta sinh vật hình thù quái dị ngược lại bị chúng ta làm cho liên tục bại lui. Xa rời tử quang đao ném lăn sinh vật hình thù quái dị đằng sau vọt tới sinh vật hình thù quái dị ầm vang đụng vào nhau, rất nhiều dị hình bị đâm đến trên dưới bốc lên, mà trong đó lại có càng nhiều dị hình hướng phía chúng ta đánh tới, thật giống như một đạo con sóng lớn màu đen tại một mảnh như tuyết ẩn quang đao trước không ngừng bốc lên. Vậy ra máu tươi trong nháy mắt liền dán đầy ta u linh cơ giáp, xuyên thấu qua trong suốt mũ giáp nhìn ra ngoài, hết thảy tất cả đều biến thành thật sâu màu đỏ sậm. Giống như thủy triều vọt tới dị hình để cho ta đã mất đi năng lực suy tư, mặc dù bằng vào ta cùng Triệu Khả Hân làm hệ tâm, quay chung quanh ở bên cạnh ta quang đao võ sĩ cùng chúng ta cùng một chỗ như là một viên cái đinh đồng dạng hung hăng đâm vào dị hình trong bộ đội, coi như sinh vật hình dạng kỳ dị đem chúng ta bao bọc vây quanh, cũng vô pháp ngăn cản chúng ta ở trong đó giết tiến giết ra. Nhưng là sinh vật hình thù quái dị số lượng nhưng bây giờ quá mức khổng lồ, cũng không biết qua bao lâu, cũng không biết chúng ta tại giống như thủy triều sinh vật hình thù quái dị bên trong giết tiến giết ra bao nhiêu lần. Phản đang cảm giác bên cạnh ta quang đao võ sĩ chậm rãi thiếu xuống dưới, mà cái khác song song đứng yên dị luật quang đao võ sĩ chợt tuyến, cũng đang từng bước hướng di động về phía sau. Vĩ đại thắng lợi chi thần. Tại sinh vật hình thù quái dị giống như thủy triều trùng kích vào, tất cả dị luật quang đao võ sĩ cùng tợ dọ toàn người vẫn như cũ phát ra to lớn tiếng giống. Nhưng là mỗi một lần tiếng giống biến mất thời điểm, nhưng dù sao có mấy cái dị luật quang đao võ sĩ đổ vào chen chúc mà đến sinh vật hình thù quái dị bên trong. Đang dùng ẩn tiềm điện đánh bại một đầu nhào về phía bên cạnh ta dị luật đao quang võ sĩ sợ linh dị hình khẽ hở, ta xem nhìn Triệu Khả Hân. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong miệng của ta liền không nhịn được phát khổ, liền xem như Triệu Khả Hân, tại nhiều như vậy sinh vật hình thù quái dị trùng kích vào. Sức mạnh tâm linh cũng đã tiêu hao hơn phân nửa. Cứ theo đà này, ta cùng Triệu Khả Hân cuối cùng sẽ bị như thủy triều vào tới, phảng phất làm sao đều không giết xong sinh vật hình thù quái dị sinh vật bao phủ. Nếu như chờ một cái thực sự không được thời điểm, ngươi liền lập tức chuyến về đi. Ta dụng tâm linh kết nối cùng Triệu Khả Hân nói. Ngươi đây? Triệu Khả Hân trả lời ta. Đương nhiên gặp đi đường a, chẳng lẽ chờ chết ở đây a? Ta một bên dùng cao năng súng ngắm quanh sát một đầu liều mạng hướng phía ta phun ra nọc độc gai rắn, một bên trả lời Triệu Khả Hân. Ngươi làm sao còn không trở về bản thảo? Ngươi không đi, ta liền không đi. Mẹ, lúc đầu đang nói hay. Thế nhưng là kết quả sau cùng là, khi trạch đặc biệt quang đao võ sĩ từng cái ngã xuống, sở linh trùng đều đã có thể trực tiếp công kích đến ta cùng Triệu Khả Hân trên người năng lượng quang giáp thời điểm, Triệu Khả Hân lại còn không chịu chuyến về. Triệu Khả Hân, ngươi làm ta bắn giết một đầu nhào về phía chúng ta sở linh trùng về sau, đang muốn tức hồn hển mắng to Triệu Khả Hân thời điểm, úy bầu trời màu lam lại đột nhiên tối tối sầm lại. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu, phảng phất như trống rông xuất hiện, một chi khổng lồ, đen kịt vỏ ngoài tựa hồ còn ngưng kết băng lãnh khí đông hạm đội khổng lồ đột nhiên xuất hiện tại tắt trên hành tinh tầng khí quyển bên trong. Đây là cái gì đội tàu? Ta không tự chủ được sửng sốt một chút. Chim này giống như ưu linh đột nhiên xuất hiện tại khổng lồ màu đen hạm đội vượt ra khỏi ta nhận biết phạm vi. Cho dù là ạ tạ nỉ truyền thụ cho kiến thức của ta bên trong, cũng không có bất kỳ cái gì liên quan tới dạng này đội tàu bên trong bất luận cái gì miêu tả. Ta chỉ có thể khẳng định là chi hạm đội này đã không phải là tờ giỏ tos người hạm đội, cũng không phải tệ dằn ba hạm đội. Chi hạm đội này chẳng lẽ là đặc kèm là người hạm đội? Nếu như là hạm đội của bọn hắn, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Tại ta lòng tràn đầy lo nghĩ thời điểm, tựa hồ tất cả giờ gỗ dị hình cũng cảm nhận được chi kia đội tàu mang tới áp lực khổng lồ, rất nhiều sinh vật hình thù quái dị cũng nhịn không được ngẩng đầu lên. Mà tại những cái kia sinh vật hình thù quái dị vừa mới ngẩng đầu thời điểm, cơ hồ tất cả chiến hạm màu đen bên trên đều phát ra chói mắt cường quang. Vô số ẩn đạn pháo như là sao băng đồng dạng từ trên trời giáng xuống. Chiến hạm màu đen bên trên rơi xuống dày như mưa nhỏ ẩn đạn pháo, hội tụ vào một chỗ, tạo thành một đạo chiều dài vượt qua 5 cây số, độ rộng vượt qua 2 cây số màu trắng quang mang. Chỉ là trong nháy mắt, tại trước mặt chúng ta không đến một cây số chỗ, tất cả thân ở cái kia phiến ải ẩn đạn pháo hội tụ mà thành màu trắng quang mang bên trong sinh vật hình thù quái dị sinh vật, toàn bộ biến thành tứ tán mảnh vỡ. Không ngừng rơi xuống ẩn quang đao như cùng lưỡi hái của tử thần đồng dạng, tại trước mặt của chúng ta thu gặt lấy sinh vật hình thù quái dị sinh mệnh. Mà cùng lúc đó, một đám màu đen máy bay vận tải lặng yên không tiếng động đáp xuống trước mặt chúng ta cách đó không xa. Máy bay vận tải kho cửa mở ra về sau, xuyên thấu qua đã bị nồng đậm huyết tương thoa khắp trong suốt che đầu. Ta mới nhìn đến một trận trong suốt không khí ba động mà sinh ra gợn sóng, một mảng lớn sinh vật hình thù quái dị tại không có bất kỳ cái gì dấu hiệu tình huống dưới, liền biến thành bốn phần vương nứt khối thịt. U năng đao quang. Đặt tại thái phổ người có thể thông qua vận bẹo thân thể bốn phía tia sáng, mà đạt tới ẩn thân hắc ám thánh đường võ sĩ. Chỉ có đặc kém là người chiến hạm mới có được cùng tợ rõ toàn người hạm đội đồng dạng uy lực cường đại. Chỉ có đặc kém là hắc ám thánh đường mở phôi mới có được khủng bố như vậy vũ lực. Lúc này ta không còn có bất luận cái gì hoài nghi, tới những người này liền là đặc kém là người. Thế nhưng là bọn hắn làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Ý nghĩ như vậy vừa mới tại trong đầu của ta thoáng hiện, mới chín thanh âm quen thuộc liền vang lên. Tạ Sạ Đạ, nghĩ không ra ngươi thế mà thật lấy được một khung kệ giản chiến cơ, ân, vẫn là đỡ họa lì chiến cơ a. Phoenix. Ta cùng Triệu Khả Hân lập tức không nhịn được kêu lên tiếng đến, mặc dù chỉ là nói một câu, nhưng đây tuyệt đối là Phoenix thanh âm. Đúng vậy, vĩ đại Tạ Sạ Đạ siêu cấp chiến sĩ. Tại đặc kèm là màu đen hạm đội bên trên ai ẩn quang pháo vẫn như cũ gió thu quét lá vàng quét sạch lấy trên mặt đất dở gỗ sinh vật hình thù quái dị thời điểm, một khung to lớn tinh tế hàng không mẫu hạm chậm rãi hạ xuống sau lưng chúng ta. Lơ lửng thức cửa kho chậm rãi mở ra về sau, một khung cao tới 4 mét nhiều 4 chân hoàng kim người máy cùng mấy cái người khoác màu đỏ áo choàng, dáng dấp cùng Hạ Tạ Nị tương tự, nhưng ánh mắt lại giống như là như ngọc đen thâm thúy, trên thân nhộn nhạo một loại lực lượng kỳ lạ ba động người từ bên trong đi ra. Tạ Sạ Đạ, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là đặc kèm là tộc lữ trưởng An Tần, vị này chính là ta đã từng cùng ngươi đã nói Hắc Ám Thánh Đường võ sĩ A Dạ Gổng, chỉ bất quá hắn hiện tại đã là tất cả Hắc Ám Thánh Đường võ sĩ tư lệnh quan. Ngươi tốt, vĩ đại Tạ Sạ Đạ. Tại Phoenix thanh âm truyền đến thời điểm, mấy cái thân đỏ áo choàng đặc kèm là người cao tuổi tộc trưởng An Tần cùng trên hai tay đều có giống như Triệu Khả Hân đu năng quang đao A Dạ Gổng phân biệt hướng phía ta gật đầu gửi lời chào. Phoenix, ngươi tại bộ kia máy móc bên trong làm gì? Nhưng là để cho ta cùng Triệu Khả Hân cảm thấy kỳ quái là, Phoenix thanh âm lại là từ bộ kia cao tới cao hơn 4 mét, có điểm giống to lớn nhện đồng dạng 4 chân người máy đỉnh chóp truyền đến. Tạ Sạ Đạ, ta cũng không muốn cái này chi nhánh, bất quá ta nhất định phải chậm rãi quen thuộc ta cái này thân thể mới. Phoenix cười khổ âm thanh từ như hoàng kim 4 chân người máy đỉnh chóp truyền tới. Thân thể mới, có ý tứ gì? Ta cùng Triệu Khả Hân ngửa đầu nhìn lên trước mặt to lớn hoàng kim máy móc, kinh hãi. Những cái kia phi long cuối cùng vẫn đuổi kịp ta, bất quá may mắn là Á Dạ Gổng bọn hắn Hắc Ám Thánh Đường võ sĩ tuần tra hạm đội trưởng tốt đi qua nơi đó, cho nên ta liền biến thành cái bộ dáng này. Tiếng nói biến mất thời điểm, to lớn hoàng kim máy móc bốn chân hướng phía trước di động một bước, một viên đột nhiên từ hoàng kim máy móc trung bộ bắn ra ẩn quang đoàn đem một đầu Newton nhào về phía chúng ta sợ linh dị hình nổ diễm tình mảnh vỡ. Ngươi không phải nói đùa sao? Ta kinh ngạc nhìn như là di động ẩn pháo đài to lớn hoàng kim máy móc. Lần khoa đặc chiến cơ bạo tạc lúc thân thể của ta bị hao tổn nghiêm trọng, không cách nào cứu chữa, cho nên Á Dạ Gổng bọn hắn đành phải cho ta cấu trúc một cái dạng này thân thể. Mặc dù xấu xí một chút, nhưng cũng còn tốt, uy lực cũng không tệ lắm. Lấy năng lực của chúng ta, chỉ có thể cấu trúc một cái trang bị như vậy. Phoenix nói lời rất là nhẹ nhõm, mà nghe được Phoenix nói thân phận của mình xấu xí một chút thời điểm, Náo Hải cũng lập tức nhớ tới Án Tần ngượng ngùng thanh âm. Nhưng nhìn trước mặt to lớn hoàng kim máy móc, nghĩ đến Phoenix trước kia chi nhánh thời điểm, ta lại một chút cũng nhẹ nhõm không nổi, đành phải hỏi ta cùng thành lập tâm linh kết nối Án Tần, các ngươi không phải cắt đứt tâm linh kết nối rồi sao? Khi bọn hắn quyết định trở về thời điểm, bọn hắn liền đã khôi phục tâm linh kết nối. Ta lời nói vẫn chưa nói xong, Phoenix tiếng cười liền vang lên. Kỳ thật liền giống chúng ta chưa từng có quên bọn hắn đồng dạng, bọn hắn cũng chưa từng có quên chúng ta cộng đồng quê hương, ệ xòa hành tinh. Vĩ đại thắng lợi chi thần. Tại Phoenix thanh âm biến mất trong nháy mắt, tất cả dị luật quang đao võ sĩ cùng Hắc Ám Thánh Đường võ sĩ đều cùng một chỗ giơ lên trong tay quang đao, phát ra thắng lợi tiếng giống. Chương 127, kẻ giản tận thế. Kẻ giản triệt để xong đời. Tại Phoenix nói ra câu nói này thời điểm, ta đang cau mày vò cái mũi. Đại khái chỉ là bỏ ra 10 phút đồng hồ, đặt tại thái phổ người hạm đội khổng lồ Hắc Ám Thánh Đường võ sĩ cùng dị luật quang đao võ sĩ đem tất cả sinh vật hình thù quái dị toàn bộ tiêu diệt. Nhưng là giờ gỗ dị hình vỡ vụn tứ chi cùng nồng hậu dày đặc huyết tương lại nhuộm đỏ toàn bộ rộng lớn bình nguyên, cho nên cho dù ở sau nửa giờ, chúng ta tụ tập tại tờ rõ toàn người nghị hội đại sảnh thời điểm, nồng hậu dày đặc mùi máu tươi vẫn là để ta cùng Triệu Khả Hân cái mũi cảm thấy rất không thoải mái. Nghe được Phoenix thả, ta xem thường hít mũi một cái, Phoenix, ngươi nói quá khoa trương đi. Kẻ rắn người mặc dù bị mất cờ hở AES hành tinh cứ điểm, nhưng là bọn hắn đã quyết định toàn bộ rút quân. Cho nên bọn hắn tối đa cũng liền là rời khỏi cái này cái tinh hệ tu sinh dưỡng tức, sao có thể nói triệt để là xong đời đâu. Nói xong câu đó về sau, ta xem nhìn Triệu Khả Hân, ngược lại có chút như đưa đám, chúng ta ngược lại là xong đời, chúng ta muốn tìm đồng bạn, ngay tại cờ hờ AESR hành tinh cứ điểm, hiện tại nàng nói không chừng đã bị những cái kia dị hình xé thành mảnh nhỏ. Nghe được tin tức này ta cảm thấy phi thường tiếc nuối, Tạ Sạ Đạ. Phoenix thanh âm tiếp tục truyền đến, chúng ta cũng biết kẻ rằng người đã chuẩn bị rút lui cái này tinh thứ, nhưng là giờ gỗ tộc lại cũng không định để bọn hắn rút lui. Có ý tứ gì? Phoenix lời nói để cho ta lấy làm kinh hãi, ta cũng không lo được như đưa đám, lập tức hỏi. Chúng ta tham chắc khí một mực đang chú ý kẻ rằng người cùng giờ gỗ tộc chiến tranh. Lần này trả lời ta là đặc kèm lạ võ sĩ tư lệnh ạ dạ gồng. Kẻ rằng người tại bị mất cờ hờ AESR hành tinh cứ điểm về sau, tất cả thuộc địa hạm đội liền bắt đầu toàn bộ hướng tạ ở Sunny hành tinh tập kết, từ bọn hắn động tinh đến xem, bọn hắn là nghĩ tụ tập ở nơi đó về sau, có kế hoạch từng nhóm rút lui. Nhưng là, chúng ta tham chắc khí tại kẻ rằng người hạm đội bắt đầu hướng nơi đó tập kết thời điểm, liền phát hiện có ít chi số lượng khổng lồ giờ gỗ dị hình bộ đội đã hướng nơi đó tới gần, rất hiển nhiên, giờ gỗ dị hình cũng không muốn thả đi kẻ rằng những này lực lượng vũ trang. Giờ gỗ tộc là một cái cực kỳ tham lam chủng tộc, mục tiêu của bọn nó không chỉ là cái tinh cầu này. Đặc tem là cao. Tuổi tộc trưởng Án Tần mang theo tang thương thanh âm tại chúng bộ não người bên trong vang lên, kẻ rằng người cho rằng bọn họ chỉ là rút khỏi cái tinh cầu này, từ bỏ cùng giờ gỗ tộc tranh đoạt cái này cái tinh hệ bên trong trụ tài nguyên liền không sao. Nhưng là giờ gỗ tộc lại sẽ không bỏ qua chút kẻ rằng người. Tựa như bọn chúng sẽ không bỏ rơi kẻ rằng người trước kia chỗ cái kia cái tinh hệ đồng dạng, kỳ thật tại giờ gỗ dị hình công chiếm cờ hờ AESR hành tinh không lâu sau, giờ gỗ tộc một chút túc chủ đã len lén hướng phía kẻ rằng người tinh hệ xuất phát. Zini, Dano, Gandhi, xin ý nghĩ đến những thứ này người, hô hấp của ta liền dồn dập, nhịn không được hỏi nói, những cái kia sinh vật hình thù quái dị bộ đội có bao nhiêu? Tạ Sa Đạ, ngươi là muốn đi cứu những kẻ rằng kia người a? Phoenix cùng Á Dạ Gồng lập tức liền hiểu ta ý nghĩ. Đúng vậy, ở trong đó có bằng hữu của ta. Ta nhẹ gật đầu, mà lại các ngươi cũng biết, giờ gỗ sinh vật hình thù quái dị muốn không chỉ là cái tinh cầu này, bọn chúng tiêu diệt kẻ rắn người về sau, tiếp xuống liền khẳng định là chúng ta. Ngươi nói không sai, Tạ Sạ Đạ. Ta lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Án Tần cười khổ thanh âm đánh gãy, cùng kẻ rắn người liên hợp lại, đúng là lựa chọn tốt nhất, nhưng là cái gì? Án Tần nói đến đây dừng một chút, lần này liền là thêm Triệu Khả Hân đều có chút nhịn không được. Nhưng là giờ gỗ sinh vật hình thù quái dị sức sinh sản quá mức kinh người, lần này bọn chúng phái ra bộ đội số lượng vượt quá tất cả tương tự, liền coi như chúng ta tiến đến, cùng kẻ rắn người hạm đội cùng một chỗ tác chiến, cũng sẽ bị bọn chúng tiêu diệt bá không còn một mảnh. Ta cùng Triệu Khả Hân lập tức nói không ra lời. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chỉ có thể không ngừng di rời, tránh né giở gỗ tộc a. À, được không cam lòng thanh âm vang lên. Sắp thức nước, ngay cả đặc tèm là người hạm đội đều không thể cùng giở gỗ tộc chống lại lời nói, vậy kế tiếp tỏ rõ tọt người có khả năng làm sự tình, cũng chỉ có không ngừng di rời. À, được âm thanh âm vang sau khi thức dậy, tất cả tỏ rõ tọt người thắng lợi vui sướng toàn bộ biến mất không còn một mảnh, toàn bộ nghị hội đại sảnh lâm vào một mảnh trong yên lặng. Không, chúng ta còn có một cái cơ hội chuyển bại thành thắng. Nhưng là Phoenix hữu lực thanh âm lại lập tức lại vang lên. Ta không nhịn được hỏi, cơ hội gì? Sệ rụt hành tinh. Ý của ngươi là chúng ta tiến công sệ rụt hành tinh? Phoenix mặc dù chỉ nói một cái tên, nhưng lại để cho ta cùng Triệu Khả Hân còn có đông đảo tợ dọ toàn người đều kém chút nhảy dựng lên. Không sai, sệ rụt hành tinh. Án Tần thanh âm kiên định mà hữu lực, tại giờ gỗ đại bộ đội vây quanh ở A Kệ dằn người thời điểm chủ, chúng ta phải thừa cơ tiến công giờ gỗ hang ổ, chỉ muốn giết chết giờ gỗ tộc chúa tể, quan côn liền sẽ mất đi khống chế. Sệ rụt hành tinh cách chúng ta nơi này có mấy năm ánh sáng khoảng cách, cái kia đã vượt ra khỏi tinh không nhảy vọt lớn nhất khoảng cách. Hạm đội của chúng ta không có khả năng tại đến nơi đó trước đó không bị phát hiện. Ta nhìn Án Tần nói ra. Đúng vậy, cái kia đã vượt ra khỏi phổ thông chiến cơ tinh không điểm nhảy tọa độ lớn nhất khoảng cách, nhưng là chúng ta đục thái tuân gia trọng tài người chiến hạm lại có thể giúp chúng ta sáng tạo ra tinh tế chi môn, để hạm đội của chúng ta trực tiếp xuất hiện tại dị tập kho tay đánh tiểu thuyết in dấu tư hành tinh bên ngoài quỹ đạo. A Dạ Cổng Tiêu ngạo thanh âm vang lên. Hiện tại chúng ta hai khung trọng tài người chiến hạm đã len lén tiếp nhận sệ rụt hành tinh. Tinh tế chi môn. Tựa như vừa mới như thế. Ta không khỏi nhớ tới vừa mới đặc kèm là người hạm đội đột nhiên xuất hiện cảnh tượng. Đúng vậy, tinh tế chi môn tựa như không gian sinh động đồng dạng, có thể để cho hạm đội của chúng ta trực tiếp vượt qua mấy năm ánh sáng khoảng cách. Án Tần trả lời ta. Không gian sinh động, cùng không gian của chúng ta nhảy vọt không sai biệt lắm đồ vật đi, nghĩ không ra đặc kèm là người khoa học kỹ thuật lại đã đạt tới loại trình độ này. Nghe được Án Tần lời nói về sau, tất cả tợ rõ toàn người đều kích động, nhưng là ta nhưng thật giống như không có chút nào hưng phấn, làm ta nghĩ mở miệng lúc nói chuyện, Triệu Khả Hân cũng đã đem ta lời muốn nói ra, nhưng là tức khiến cho chúng ta thành công giết chết chúa tể, chúng ta vẫn là không có cách nào cứu được những kẻ rằn kia người đúng hay không? Người nói không sai. À Dạ Gổng tiếc nuối nhìn ta cùng Triệu Khả Hân, chúng ta chỉ sợ không có cách nào cứu các bằng hữu của các ngươi, bởi vì chứng thực chỉ lệnh đã hạ đạt, liền coi như chúng ta giết chết chúa tể, giờ gỗ dị hình bộ đội cũng sẽ đem kẻ rằn người tụ tập tại tạ ở sở nị hành tinh phá hủy. A Dạ Gồng một thanh âm lập tức để cho ta cùng Triệu Khả Hân biến thần sắc cảm đạm. Nhưng thật ra là có một người có thể cứu kẻ rằn người, nhưng là để hắn đi cứu những kẻ rằn kia người, lại là không thể nào sự tình. Nhưng lúc này, Phoenix thanh âm lại vang lên. Là ai? Ta cùng Triệu Khả Hân một cái phân chấn. MUFF. Có hẳn phản loạn liên minh thủ lĩnh MUFF, hắn hiện tại đã tụ tập số lượng khổng lồ quân phản loạn hạm đội, mà lại trong đó có rất nhiều có được ra mạ tổ,

Nói đùa cái gì? Nghe được xin đi lời nói về sau, ta lập tức nhìn xem kệ kẹo kêu lên, đã dạng này, ta yêu cầu cải biến. Yêu cầu cải biến? Kệ kẹo ngẩn người. Đúng vậy, ta yêu cầu ngươi ở chỗ này liền dạy ta điều khiển quả ly máy bay ném bom, cũng cho một chiếc quả ly máy bay ném bom cho ta. Ngươi nói đùa cái gì? Hiện tại đã toàn quân rút lui, ngươi muốn ta một khung quả ly chiến cơ làm gì? Ngươi quản ta muốn một khung quả ly chiến cơ làm gì? Ngươi chỉ phải cho ta liền tốt. Ta nếu là không cho đâu? Đại khái là cảm thấy mình chiến cơ đều cho ta, mình thật sự là quá thật mất mặt, cho nên kệ kẹo cũng có chút thẹn quá thành giận. Nhưng là ta nâng lên cao năng súng ngắm lại lập tức để hắn bình tĩnh lại, không cho, các ngươi có thể rời đi à? Ta tuyệt đối không phải đe dọa, nếu là ta thật trở mặt rồi, sử dụng cao năng súng ngắm năng lượng khóa chặt công năng, ta tuyệt đối có thể để cho cái này vài khung hỏa lì chiến cơ trên không trung động lực toàn bộ tiêu tán, biến thành bốn cái không cách nào khống chế diều đất dây. Mà trên mặt đất động thủ, đừng nói là một cái kệ kẹo, liền là 100 cái kệ kẹo, cũng tuyệt đối lao lưu điên đánh không phải mà cu linh cơ giáp đối thủ của ta. Trên mặt đỏ một trận, bạch một trận về sau, kệ kẹo đối bên người một cái hỏa lì người điều khiển giống lên một tiếng, tốt, đem ngươi hỏa lì máy bay ném bom cho hắn. Khương Diễn, ngươi muốn chúng ta hỏa lì máy bay chiến đấu làm gì chứ? Kệ kẹo rõ ràng là bên người một cái nam người điều khiển đều, nhưng là hai cái xinh đẹp nữ người điều khiển lại chủ động hỏi ta. Bởi vì ta còn có một số kích thích sự tình không có đi làm. Bởi vì dù sao vô ích đã quen, cho nên hai cái xinh đẹp nữ người điều khiển hỏi ta thời điểm, ta thuận miệng trả lời, coi như muốn đi, ta cũng muốn trước dùng đạn hạt nhân nổ rất mấy cái dở gỗ căn cứ lại nói. Ngươi thế mà nghĩ mình lái hỏa lì đi dở gỗ tộc chiếm lĩnh tinh cầu, sau đó phóng ra tinh tế du hành vũ trụ đạn hạt nhân nổ rất mấy cái dở gỗ tộc căn cứ. Vừa mới viên này đạn hạt nhân cũng là ngươi vì giết chết những công kích kia các ngươi dở gỗ tộc mà thi phóng đi, đối với mình chỗ căn cứ phóng ra đạn hạt nhân, ngươi thật sự là ta đã thấy nhất có dũng khí người. Vừa nghe đến ta nói như vậy, hai cái xinh đẹp nữ người điều khiển trong mắt lập tức toàn bộ đều là tiểu tinh tinh. Chương 128, Tạ Xạ đã hắc ám lực lượng. Tại ta cùng Triệu Khả Hân quyết định muốn đi cuộc hạn hành tinh thuyết phục MUFF cùng một chỗ đối phó dở gỗ tộc đại quân về sau, một chiếc trọng tài chiến hạm rất nhanh từ chúng ta chỗ bình nguyên cất cánh, hướng phía kẻ giàn phản loạn liên minh đại bản doanh cuộc hạn hành tinh xuất phát. Mà lúc này đây tợ rõ tọt người thánh đường võ sĩ cùng đặc tèm là người hắc ám thánh đường võ sĩ cũng bắt đầu trèo lên chiến hạm. Chỉ là án tấn ra lệnh một tiếng, nơi này tuyệt đại bộ phận chiến sĩ cùng đặc tèm là người hạm đội sẽ xuất hiện tại giờ gỗ tộc hang ổ, sẽ du hành tinh bên ngoài trên quỹ đạo. Lúc này hắc ám thánh đường võ sĩ thủ lĩnh ạ dạ gồng cùng phèn nịt đơn độc tìm được ta cùng Triệu Khả Hân. Theo phèn nịt nói của ngươi tâm linh lực lượng là 350 tiểu thư, có thể phóng thích tâm linh phong bạo ly hôn tử thiểm điện, lại không có cách nào hình thành tấm chắn năng lượng. A dạ gồng tựa hồ đối với ta không giống bình thường sức mạnh tâm linh cảm nhận được đặc biệt hiếu kỳ. Bây giờ không phải là 350 tiểu thư, là 750 tiểu thư. 750 tiểu thư. Nhưng ta chỉ là nói một câu nói, liền để A dạ gồng cùng phèn nịt kém chút ngất đi. Của ngươi tâm linh lực lượng làm sao lại biến thành 750 tiểu thư? Một hồi thật lâu về sau, phèn nịt mới không thể tưởng tượng nổi hỏi ta. Là kẻ rằng người của chiến sĩ lực lượng tinh thần tăng phúc trang bị. Ta đem tâm linh của ta tăng lên 2 điểm nhiều gấp đôi cùng Triệu Khả Hân sức mạnh tâm linh tăng lên 1,7 lần, sự thật nói cho phèn nịt cùng A dạ gồng. Xem ra của ngươi tâm linh lực lượng cùng chúng ta đều có chỗ khác biệt. A dạ gồng đối ta cùng Triệu Khả Hân thế mà có thể sử dụng kẻ rằng người trang bị đối di sức mạnh tâm linh tiến hành tăng phúc mà cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nghe nói ngươi có thể thả ra tâm linh phong bạo ly hôn tử thiểm điện, nhưng không có biện pháp hình thành năng lượng hộ giáp. Ta vốn đang coi là vì để A dạ gồng cùng phèn nịt giật mình như vậy mà cảm thấy đắc ý, nhưng là A dạ gồng một câu nói kia lại làm cho ta một cái như đưa đám. Đúng thế. Ta rất hề phải nhẹ gật đầu. Thế nhưng là tâm linh của nàng lực lượng lại có thể sử dụng chúng ta ưu năng quang đao, hơn nữa còn có thể cùng dị luật quang đao võ sĩ đồng dạng, đem sức mạnh tâm linh toàn bộ chuyển hóa thành năng lượng vòng bảo hộ. Nghe được câu trả lời của ta về sau, A dạ gồng nhưng lại quay đầu đi nhìn Triệu Khả Hân, tại ta không rõ hắn đây là ý gì thời điểm, A dạ gồng thanh âm lại trong đầu vang lên. Không biết các ngươi có thể không thể sử dụng chúng ta đặc kèm lạ tộc lực lượng khác đâu. Lực lượng khác? Tia sáng và mèo. U năng hộ thuẫn. Nghe được ạ dạ gồng câu nói kia thời điểm, trong đầu tiên liền nổi lên hắc ám thánh đường võ sĩ hai loại lực lượng. Mặc dù Ghost chiến sĩ U Linh cơ giáp cũng là có thể vặn vẹo tia sáng cùng hình thành hộ thuẫn, nhưng là hắc ám thánh đường võ sĩ tia sáng vặn vẹo ẩn thân thôn tiêu hao sức mạnh tâm linh lại so U Linh cơ giáp còn ít hơn, mà lại, nếu như có thể không mặc U Linh cơ giáp liền có thể đạt tới như thế hiệu quả. Không phải càng thêm bưu hãn rồi sao? Vậy trước tiên thử một chút năng lượng phản hồi đi. Nhưng lại ạ dạ gồng muốn để cho ta thử một chút chụp, lại cùng ta trong tưởng tượng đại tướng kính ngọn nguồn. Năng lượng phản hồi. Ta không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đối ạ dạ gồng kêu lên, ngươi không phải nói đùa sao? Năng lượng phản hồi, đây chính là hắc ám thánh đường võ sĩ bên trong, chỉ có hắc ám chấp chính quan mới có thể khống chế lực lượng. Mà hắc ám chấp chính quan là từ hai cái cường đại nhất hắc ám thánh đường võ sĩ đi qua tợ lạt mạ dung hợp, bỏ qua sinh mệnh hình thành không có ham muốn nói không nên lời có phải hay không sinh vật kỳ lạ tinh thần thể. Loại này tinh thần thể không những tự thân lực lượng tinh thần khống chế ta cũng cảm thấy ta giống như đang nói đùa. Nhưng là, của ngươi tâm linh lực lượng, lại so với chúng ta đặc kèm là người trong lịch sử cường đại nhất hắc ám chấp chính quan còn cường đại hơn. A dạ gồng nhìn ta nói, cho nên ngươi nếu là thật có thể vận dụng năng lượng phản hồi, ta cũng sẽ không sợ hãi. Vậy liền thử một chút xem sao. Dù sao không thành công lời nói cũng sẽ không người chết, cho nên nghe được A dạ gồng, ta lập tức trả lời như vậy nói. Tốt, vậy chúng ta bắt đầu đi. Ạ Dạ Gổng tiếng cười biến mất thời điểm, ta cùng Ạ Dạ Gổng toàn bộ tinh thần liền hoàn toàn kết nối ở cùng nhau. Dũng tâm linh kết nối đến truyền thụ tri thức thật sự là so bất luận cái gì phương thức đều muốn tới có hiệu suất. Ạ Dạ Gổng hiển nhiên nói chỉ có thể để cho ta trước thử một chút lực lượng phản hồi, nhưng là một lát thời gian. Ạ Dạ Gổng liền đem tia sáng và mèo, ưu năng hộ thuẫn, bao quát càng khủng bố hơn khống chế tinh thần cùng tư tưởng hỗn loạn phương pháp một cổ não toàn bộ truyền thụ cho ta. Khống chế tinh thần, tư tưởng hỗn loạn, là chủ, đây là hai loại phân biệt có thể khống chế một cái sinh mạng thể, để nó nghe lệnh của mình, cùng có thể làm cho hai cây số vương bên trong sinh mạng thể hãm cùng triệt để hỗn loạn lực lượng kinh khủng. Hai loại chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy lực lượng kinh khủng. Ta nếu là ngay cả lực lượng như vậy đều biết vận dụng, vậy cũng thật là không có thiên lý đi. Tại nghĩ như vậy thời điểm, ta trước thử một chút hắc ám thánh đường võ sĩ nhất định nắm giữ tia sáng vạn bẹo cùng u năng vòng bảo hộ. Giá ưu đại ta không có chút nào ngoài ý muốn chính là, tâm linh của ta lực lượng cũng không thể dựa theo Ạ Dạ Gổng truyền thụ cho phương pháp của ta, chuyển hóa thành có thể vạn bẹo tia sáng đạt tới ẩn thân tác dụng lực lượng, cùng chuyển hóa thành có thể ngăn cản công kích u năng vòng bảo hộ. Ta cứ nói đi, tâm linh của ta lực lượng cùng các ngươi đặc kèm là tâm linh của người ta lực lượng còn là không giống nhau, ngươi nhìn ta ngay cả những này đều không có cách nào sử dụng, làm sao có thể? Ta lời còn chưa nói hết liền nói không được nữa. Bởi vì ta tại một bên cạnh lúc nói chuyện, một bên tùy ý thử một chút lực lượng phản hồi, tại ta trong dự tưởng, ta là chắc chắn sẽ không thành công, thế nhưng là để cho ta lập tức nói không ra lời chính là, ta vừa mới dựa theo Ạ Dạ Gổng truyền thụ cho phương pháp giơ tay lên, một cái năng lượng màu đỏ sẫm vòng xoáy liền xuất hiện ở trong tay ta. Năng lượng phản hồi. Ta run một cái, năng lượng màu đỏ sẫm vòng xoáy lập tức đã mất đi khống chế, biến mất tại trong tay ta, nhưng là ta có thể khẳng định là, ta hoàn toàn có thể dựa theo Ạ Dạ Gổng truyền thụ cho phương pháp của ta, thi thiết năng lượng phản hồi. Thế mà thật có thể thi thiết năng lượng phản hồi. Mặc dù thử một chút hắc ám chấp chính quan đặc thù lực lượng là Ạ Dạ Gổng cùng Phèn Nịt đề nghị, nhưng là hai người lại cũng không nghĩ tới, ta thật có thể khống chế chỉ có hắc ám chấp chính quan mới có thể vận dụng lực lượng. Khống chế tinh thần, tư tưởng hỗn loạn, không chỉ có là năng lượng phản hồi, ở sau đó thí nghiệm bên trong, để chính ta đều cảm thấy biến thái chính là, ta thế mà ngay cả hai loại lực lượng đều có thể nhẹ nhõm vận dụng, mà lại để cho người ta không thể tưởng tượng nổi chính là, coi như là chân chính hắc ám chấp chính quan, tại phóng ra năng lượng phản hồi, khống chế tinh thần cùng tư tưởng hỗn loạn thời điểm, đều muốn phân biệt tiêu hao 50 tiểu thư, 200 tiểu thư cùng 100 tiểu thư sức mạnh tâm linh. Thế nhưng là ta đây, tại phóng ra năng lượng phản hồi thời điểm, ta chỉ cần tiêu hao 10 tiểu thư sức mạnh tâm linh, phóng ra khống chế tinh thần cùng tư tưởng hỗn loạn thời điểm, chỉ cần phân biệt tiêu hao 40 tiểu thư cùng 20 tiểu thư sức mạnh tâm linh. Nếu không phải sức mạnh tâm linh hồi phục tốc độ không đủ, ngươi đều có thể một người giải quyết một chi giờ gỗ dị hình tập đoàn quân. Khi phát hiện điểm ấy về sau, Ạ Dạ Gổng phát ra không thể tưởng tượng nổi kinh hô. Một người đối phó một chi giờ gỗ dị hình tập đoàn quân, tựa như là mặc vào ưu linh cơ giáp ta ngoại trừ ẩn thân năng lực bên ngoài, còn có được đại quy mô sát thương tâm linh phong bạo, nhằm vào đơn thể ẩn phong điện, lại thêm năng lượng phản hồi, khống chế tinh thần cùng tư tưởng hỗn loạn, chỉ cần ta có đầy đủ sức mạnh tâm linh, lại nhiều sợ dị hình đều không làm gì được ta. Nhưng một người sức mạnh tâm linh dù sao cũng có hạn, có thể là ta cùng nghĩ đồng dạng, khi phát hiện ta thật có thể sử dụng hắc ám chấp chính quan cái này mấy loại lực lượng kinh khủng về sau, ta cùng Ạ Dạ Gổng ánh mắt đồng thời rơi vào Triệu Khả Hân trên thân. Triệu Khả Hân có thể không thể sử dụng lực lượng như vậy. Tại đem những lực lượng kia phương pháp vận dụng truyền thụ cho Triệu Khả Hân về sau, Triệu Khả Hân rất nhanh liền cho chúng ta đáp án. Triệu Khả Hân cũng không thể vận dụng năng lượng phản hồi, cũng vô pháp vận dụng khống chế tinh thần cùng tư tưởng hỗn loạn, nhưng là Triệu Khả Hân lại có thể cùng tất cả hắc ám thánh đường võ sĩ vặn vẹo chung quanh thân thể tia sáng. Coi như Triệu Khả Hân bỏ đi u linh cơ giáp, Triệu Khả Hân cũng có thể trong nháy mắt liền biến mất tại trước mặt của chúng ta. Lộn xộn, thật là lộn xộn. Nhất là đợi đến bỏ đi u linh cơ giáp, Triệu Khả Hân vung tay lên liền thả ra chói mắt ly tử quang thúc thời điểm, Ạ Dạ Gổng cùng Phoenix, bao quát ta ở bên trong, đều cảm thấy thế giới này thật sự là lộn xộn. Triệu Khả Hân không có cách nào vận dụng hắc ám chấp chính quan lực lượng, lại thế mà trong lúc vô tình thả ra chỉ có tở rõ toát người quang minh chấp chính quan mới có thể thi thả ra cơ hồ không cần tiêu hao sức mạnh tâm linh lực sát thương vượt qua 30 tiểu thư, mà lại lực sát thương phạm vi có thể liên quan đến bên ngoài mấy cây số ly tử quang thúc. Nếu như ngươi không xuất hiện tại chúng ta cái không gian này lời nói, vậy chúng ta khẳng định cho là nàng là liền lên tạ xa đạ. Khi thấy có được siêu cường tâm chắn năng lượng, chỗ ngàn ẩn thân trạng thái Triệu Khả Hân tiện tay thả ra lực sát thương vì to lớn ai ẩn chỉ riêng thời điểm, Ạ Dạ Gổng cùng Phèn Nịt không nhịn được nói ra lời ấy. Chương 129, ngươi có hai lựa chọn. Từ cốc hàn hành tinh bên ngoài trên quỹ đạo nhìn cốc hàn hành tinh, cả viên hành tinh thật giống như một viên khi còn bé tài liệu giảng dạy bên trong thường xuyên đốt than nắm trong lò đen như mực than nắm. Kỳ thật nguyên bản cốc hàn hành tinh cũng không phải như vậy, lam bảo thạch hành tinh, nguyên đi tệ dặn người cùng tợ dọ to người vẫn luôn là xưng hô như vậy có được phong phú màu lam tịch tinh tài nguyên cốc hàn hành tinh. Khi đó từ cốc hàn hành tinh bên ngoài trên quỹ đạo xem tiếp đi, cốc hàn hành tinh đoán chừng thật giống một viên to lớn lam bảo thạch đồng dạng lóe dạng rỡ quang huy. Nhưng là tại khắc cấp chi tử MUFF tổ chức phản quân, hướng phía liên minh thuộc địa bắn tinh tế du hành vũ trụ đạn đạo về sau, nhiều con đường liên minh phát xạ 1000 mai sát thương bể khổ khôn cùng vượt qua 10 cây số, trung tâm vụ nổ cường độ vượt qua 400 tiểu thư tinh tế du hành vũ trụ đạn đạo, lại làm cho viên lam bảo thạch này tinh cầu biến thành một viên đen như mực than nắm. Ám sát, phản loạn, báo thủ. Để viên lam bảo thạch này đồng dạng tinh cầu biến thành hiện tại cái bộ dáng này, cho nên nói cựu hận chỉ có thể mang đến hủy diệt. Bất quá khắc cấp chi tử MUFF chắc chắn sẽ không minh bạch điểm ấy, bởi vì hắn lựa chọn viên này bị tinh tế du hành vũ trụ đạn đạo nổ như là than nắm đồng dạng hành tinh làm phản loạn liên minh căn cứ, khẳng định không phải là vì trên viên tinh cầu này còn sót lại tịch tinh tài nguyên, mà có phải là vì thời khắc nhắc nhở mình cùng tệ dặn liên minh ở giữa thâm cừu đại hận. Cốc Hàn phản loạn liên minh tổng bộ tọa lạc tại phiến rộng lớn vô ngần màu đen trong sa mạc, to lớn hợp kim thành lũy núi liền cùng một chỗ, từ xa nhìn lại giống như một mảnh liên miên không dứt dãy núi. Tại những cái kia to lớn hợp kim thành lũy ở giữa, là một tòa cao tới vài trăm mét kiến trúc, cái kia tòa nhà cao tới vài trăm mét kiến trúc, ngoại hình nhìn qua tựa như một tòa cự đại bảo tháp. Đây chính là Cốc Hàn phản loạn liên minh trung tâm chỉ huy, Cốc Hàn chi tháp. To lớn bảo tháp công trình kiến trúc bên trong, chẳng những trang bị vô cùng cường đại đạn đạo hệ thống cùng hỏa phá bầy, hơn nữa còn có trên trăm cái có thể cung cấp chiến cơ cất cánh cùng hạ xuống bình đài. Màu đen bóng ma cùng cồn cắt bên trong, khắp nơi đều là đứng sừng sững lấy như là sắt thép quái thú súng phòng không tháp. Bất quá những này uy lực mạnh mẽ súng phòng không tháp cũng không có phát hiện thông qua tinh không chi môn xuất hiện ở ngoại vi trên quỹ đạo không có phân phối bất kỳ hỏa lực hệ thống, nhưng lại có vặn vẹo tia sáng cùng tránh né giả đạn năng lực đặc kèm là phi cơ chính xác. Tại trải qua một đoạn yên tĩnh im ắng lướt đi về sau, chúng ta thuận lợi đáp xuống cách cực hạn chi tháp không đến 100 cây số trong sơn cốc. Tại ngoài sơn cốc không đến 2 cây số địa phương, liền là cực hạn phản loạn liên minh một cái căn cứ mà cái trụ sở này về sau đâu. Vẫn là một cái căn cứ. Đúng vậy, bởi vì nơi này đã rất tiếp nhận phản loạn liên minh tổng bộ, cho nên dây chuẩn bên trên đều là một cái căn cứ ngay cả lấy cùng một chỗ. Nhìn xem lít nha lít nhít hợp kim binh doanh, nơi này đóng quân lục quân đánh giá thận trọng nhất cũng có hơn 10 vạn. Mặc dù có thể ẩn thân đủ linh cơ giáp, nhưng muốn từ chú đóng hơn 10 vạn quân đội hơn 100 cây số lộ trình bên trong thông qua, sau đó lại đến cực hạn chi tháp bên trong đi tìm tới MUFF, tựa như là rất không có khả năng sự tình. Nhưng dạng này liền làm khó được ta cùng qua Triệu Khả Hân a. Ha ha, đừng nói giỡn. Ta cùng Triệu Khả Hân cùng xuất hiện cho cực hạn phản loạn liên minh quân đội mang đến sự vang dội hiệu ứng. Kêu gọi, phát hiện liên minh của chiến sĩ. Cái gì? Lặp lại, ngoài trụ sở một cây số chỗ phát hiện hai tên liên minh của chiến sĩ. Bọn hắn làm sao lại hạ xuống tới đây? Không biết. Nhưng là bọn hắn thông qua công cộng kênh cùng chúng ta liên lạc, nói bọn hắn là tợ dọ tọt thánh đường võ sĩ. Đánh rắm. Quá hoang đường, bọn hắn khi chúng ta là ngớ ngẩn a. Bọn hắn khẳng định là muốn kéo dài thời gian, cho tinh tế du hành vũ trụ đạn hạt nhân cung cấp định vị. Mở ra tất cả trói buộc hệ thống phòng ngự. Đánh chết cái kia hai cái của chiến sĩ. Chúng ta đã làm như vậy, thế nhưng là. Nhưng mà cái gì? Nhanh triển khai toàn diện lục soát, nhìn xem có hay không khác của chiến sĩ. Thế nhưng là trưởng quan, tại chúng ta 10 chiếc công thành xe tăng hỏa lực dưới, hai tên của chiến sĩ bình yên vô sự. Ngươi nói cái gì? Trưởng quan, tại 10 chiếc công thành xe tăng hỏa lực dưới, hai tên của chiến sĩ bình yên vô sự. Mà lại hai tên của chiến sĩ vẫn như cũ thông qua công cộng kênh cùng chúng ta liên lạc, nhắc lại bọn hắn là tợ dọ tọt thánh đường võ sĩ, để chứng minh bọn hắn lời nói, bọn hắn còn tại chúng ta bên ngoài, phóng ra một cái tâm linh phong bạo. Cái gì? Tâm linh phong bạo? Gót chiến sĩ phóng ra tâm linh phong bạo. Làm ta cùng Triệu Khả Hân đi theo cục hạn phản loạn liên minh tư lệnh quan đủ gạn, cũng chính là phản loạn liên minh nhân vật số 2 sau lưng xuất hiện tại có khắc cấp chi tử danh hiệu MUFF cùng trước mặt thời điểm, MUFF vừa lúc ở nghe cái kia một đoạn ghi âm. Nhìn thấy chúng ta bồi dưỡng, MUFF rất rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng là lập tức liền lại khôi phục chấn định. Các ngươi là làm sao làm được? MUFF dùng điều khiển từ xa đóng lại ghi âm phát ra thiết bị, lặng lặng ngồi trên ghế hỏi ta cùng Triệu Khả Hân. Các ngươi là thế nào có thể tại 10 chiếc công thành xe tăng hỏa lực bên trong bình yên vô sự, lại thành công khống chế đủ gạn, để bọn hắn đem các ngươi đưa đến nơi này? Rất đơn giản, ai ẩn huyễn tượng cùng khống chế tinh thần. Ta cùng Triệu Khả Hân đi ẩn huyễn tượng cùng khống chế tinh thần. Nghĩ không ra liên minh đã nghiên cứu ra chỉ có tợ dọ tọt người có thể vận dụng khoa học kỹ thuật. MUFF biểu lộ mê mang đủ gạn, lại nhìn ta cùng Triệu Khả Hân khẽ thở dài, các ngươi động thủ đi. Động thủ? Động thủ cái gì? Ta tháo xuống ngũ linh cơ giáp mũ giáp. Thời gian dài mặc ngũ linh cơ giáp thật đúng là có điểm không thoải mái. Các ngươi không phải đến ám sát ta sao? MUFF rất rõ ràng sững sờ một chút. Chúng ta dĩ nhiên không phải đến ám sát ngươi. Ta cùng Triệu Khả Hân liếc mắt nhìn lẫn nhau, rất nghiêm túc nói với MUFF, chúng ta nơi này là nghĩ ngươi xuất binh cứu chuẩn bị rút quân kệ dàn quân đội liên minh. Ha ha. Nghe được lời của chúng ta về sau, MUFF cười đến bắp thịt trên mặt đều bặm méo. Nguyên lai liên minh phái các ngươi đến, là muốn ta xuất binh rút bọn hắn. Bọn hắn thế mà lại nghĩ ra dạng này chủ ý. Ha ha. Chúng ta không phải kệ dàn người liên minh phái tới. Nhưng là Triệu Khả Hân lời nói lại làm cho MUFF tiếng cười lập tức biến mất. Các ngươi không phải tệ dần liên minh phải tới. Đương nhiên, chúng ta là tợ dọ tọt thánh đường võ sĩ. Ta trả lời MUFF. Cha là tợ dọ tọt thánh đường võ sĩ. Ha ha. Nghe được ta về sau, MUFF cười đến nước mắt đều mau ra đây. Nếu như các ngươi là thánh đường võ sĩ, vậy ta là cái gì? Giờ gỗ chúa tể a. Soạt. Ta thật sự là không chịu nổi, vẫy tay một cái. Cường độ công kích vì 50 tiểu thư ẩn thiểm điện đem MUFF sau lưng cách đó không xa một cái hợp kim ngăn tủ hình thành một đống phế thải. Đây là cái gì? Liên minh U Linh cơ giáp lại có cường đại như vậy tính sát thương vũ khí. Nhưng là MUFF nhưng như cũ cho là ta cùng Triệu Khả Hân là kẻ dặn siêu cấp chiến sĩ, thẳng đến ta cùng Triệu Khả Hân không thể làm gì cởi U Linh khôi giáp, ta tay không ngay trước mặt MUFF, sau lưng hắn hơn 300 mét cao cửa sổ bên ngoài bầu trời phóng xuất ra một cái bao phủ khu vực 2 cây số ẩn thiểm điện cùng không mặc u linh cơ giáp Triệu Khả Hân giống như quỷ mị biến mất tại MUFF trước mặt thời điểm, MUFF mới hoàn toàn mắt tròn váng. Các ngươi thật là tợ rõ tọt thánh đường võ sĩ. Vì cái gì các ngươi cùng khác tợ rõ tọt người đều lớn lên không giống đâu? Người khác nói ngươi là đồ tể, nhưng ngươi dáng dấp cũng căn bản không giống đồ tể. Ta tức giận trả lời MUFF. Đã các ngươi là tợ rõ tọt người, kẻ gián liên minh cũng đã từng là địch nhân của các ngươi. Các ngươi vì cái gì người trợ giúp bọn hắn? MUFF ngượng ngùng ho khan một tiếng về sau, rất nghiêm túc hỏi ta cùng Triệu Khả Hân. Rất đơn giản, bởi vì tệ rằng người chỉ cần cái này cái tinh hệ tài nguyên, mà giờ gỗ là muốn trong vũ trụ này hết thảy. Ta hỏi lại MUFF, ngươi cũng hẳn là minh bạch, quân đội của ngươi mặc dù cường đại, nhưng là tệ rằng nếu là diệt vong về sau, các ngươi cũng không phải giờ gỗ tộc đối thủ đi. Cái này ta đương nhiên biết, bất quá ta tình nguyện tận mắt thấy liên minh diệt vong, sau đó lại bị giờ gỗ tộc giết chết. Nghe rất có đạo lý, bất quá ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn. Ta xem nhìn mục đàn guitar, cái thứ nhất liền là đáp ứng chúng ta phái binh cứu trợ tụ tập tại tạ ở Sarnis còn chưa kịp rút lui quân đội liên minh. Cái thứ hai liền là bị tinh thần của ta khống chế, sau đó nghe theo mệnh lệnh của ta, phái binh cứu trợ tụ tập tại tạ ở Sarnis còn chưa kịp rút lui quân đội liên minh. Ngoá. Nghe được ta về sau, dáng dấp nhã nhặn MUFF rất là vang dội mắng một câu. Các ngươi không phải tợ dọ tọt người a? Giúp ta xem một chút đây là vật gì đi. Vang dội mắng một câu về sau, MUFF không nói gì nữa, mà là từ trước mặt mình hợp kim trong ngăn kéo lấy ra một cái khối lớn chừng ngón cái tử sắc thủy tinh. Đây là ngươi từ nơi nào cầm tới? Vừa tiếp xúc với qua MUFF đưa tới tử sắc thủy tinh, ta liền kinh hãi. Bởi vì tâm linh của ta lực lượng tốc độ hồi phục, đột nhiên lập tức liền biến nhanh, ta còn chưa kịp phản ứng, vừa mới chuyện riêng tư rời tách tử phong bạo cùng một đạo ẩn thiểm điện tiêu hao sức mạnh tâm linh, liền trong nháy mắt bị đẩy. Chương 130, giờ gỗ hỗn loạn. Tại một chiếc xe nạ gạ trong phi thuyền tìm tới nghe. Xe nạ gạ phi thuyền. Ta cùng Triệu Khả Hân đều sửng sốt một chút. Chúng ta đương nhiên biết xe nạ gạ ý vị như thế nào. Xe nạ gạ, thế nhưng là giờ gỗ tạo vật chủ, mặc dù cuối cùng nạp thêm chỉ bị giờ gỗ dị hình thôn phệ, nhưng xe nạ gạ lại dù sao cũng là đã từng có được không bên trên trong không gian cường đại nhất khoa học kỹ thuật chủng tộc. Đúng vậy, chúng ta tại phát hiện chiếc phi thuyền kia thời điểm, chiếc phi thuyền kia đã hao hết động lực, thành phiêu phù ở trong vũ trụ rất rưởi. Cả chiếc phi thuyền giống như trải qua khoảng cách dài tinh không nhảy vọt, mà lại phi thuyền bởi vì gặp dị hình tập kích mà bị phá hư chế dưỡng hệ thống, cho nên chúng ta phát hiện chiếc phi thuyền kia thời điểm, bên trong xe nạ gạ đã chết mấy trăm năm sao? Mấy trăm năm? Đúng vậy, chiếc phi thuyền kia giống như mấy trăm năm trước đó liền bị giờ gỗ dị hình công kích, sau đó trải qua khoảng cách dài tình không nhảy vọt, hao hết động lực về sau, mới trở thành phiêu phù ở trong vũ trụ rất rưởi, mà bị chúng ta phát hiện. Khoảng cách dài tình không nhảy vọt. Mấy trăm năm lịch sử. Ta cùng Triệu Khả Hân liếc mắt nhìn nhau, lập tức liền đoán được chiếc phi thuyền này là từ đâu tới. Chiếc phi thuyền này khẳng định là năm đó giờ gỗ sinh vật hình thù quái dị tại chúa tể chỉ huy dưới, thôn vệ xe nạ gạ hạm đội thời điểm, xe nạ gạ trong hạm đội kịp phản ứng, thông qua tinh không nhảy vọt mà chạy trốn một chiếc phi thuyền. Chỉ tiếc đang tiến hành tinh không nhảy vọt thời điểm, giờ gỗ sinh vật hình thù quái dị công kích liền phá hủy phi thuyền chế dưỡng hệ thống, cho nên coi như thành công thoát đi, nhưng là điều khiển phi thuyền xe nạ gạ cuối cùng vẫn không có đào thoát số chết. Chúng ta nhà khoa học triệt để giải phẫu xe nạ gạ phi thuyền, cũng căn cứ xe nạ gạ phi thuyền chế tạo kỹ thuật, chế tạo ra u linh máy bay chiến đấu. Đây chính là chúng ta vì cái gì nhiều lần có thể đem Ghost chiến sĩ đáp xuống kẻ giàn liên minh thuộc địa bên trên cũng hoàn thành tinh tế đạn hạt nhân định vị nguyên nhân. Tại ta cùng Triệu Khả Hân thông qua tâm linh kết nối đạt được đồng dạng kết luận thời điểm, MUFF nhìn ta trong tay tử sắc thủy tinh tiếp tục nói. Xe nạ gạ khoa học kỹ thuật thật là khiến người ta nhìn mà than thở, bọn hắn mấy trăm năm trước đó phi thuyền, liền so chúng ta bây giờ phi thuyền tiên tiến hơn nhiều. Nhưng là trừ chiếc phi thuyền kia bản thân bên ngoài, ngoại trừ viên này thủy tinh bên ngoài, chúng ta cũng không có phát hiện bất luận cái gì vật có giá trị. Chú. NZ ta nhà khoa học phát giác viên này thủy tinh cũng rất giống có một chút năng lượng kỳ dị, nhưng là bằng vào chúng ta khoa học kỹ thuật, giống như không cách nào giải đọc. Các ngươi tự rõ tọt người cùng xe nạ gạ từng có thời gian rất lâu tiếp xúc, các ngươi hẳn phải biết viên này thủy tinh có chỗ lợi gì đi. Dừng một chút về sau, MUFF rất là chăm chú hỏi ta cùng Triệu Khả Hân. Gia hỏa này thế mà tại không có lựa chọn, bị ta buộc làm mình chuyện không muốn làm về sau, ngoại trừ mắng to một tiếng về sau, thế mà không có cái khác biểu thị. Ngược lại cùng chúng ta nghiên cứu thảo luận đi lên viên này không biết tên thủy tinh đến rồi. Tên điên. Tại bình thường chịu chắc chắn lúc trong lòng mắng MUFF là thằng điên. Nhưng là bây giờ viên này thủy tinh mang đến cho ta rung động, lại vượt qua cái khác bất kỳ cảm giác gì. Mặc dù không biết viên này thủy tinh còn có cái gì khác công dụng, nhưng là chỉ riêng là có thể nhanh chóng hồi phục tâm linh của ta lực lượng cái này một hạng, viên này thủy tinh đối với tác dụng của ta liền vượt qua còn lại bất kỳ vật gì. Ta không biết viên này thủy tinh đến cùng có làm được cái gì, bất quá ta nghiên cứu ra được về sau liền sẽ nói cho người biết. Với ta mà nói vật trọng yếu như vậy, ta đương nhiên sẽ không còn cho MUFF. Nói với MUFF một câu như vậy về sau, ta liền trung thực không khách khí đem tử sắc thủy tinh nhét vào trong túi sách của mình. Ta chỉ có một cái yêu cầu. Nhưng là MUFF giống như cũng không có cảm thấy bất ngờ, nhìn thấy ta đem tử sắc thủy tinh thật nhanh nhét vào trong túi về sau, MUFF nói chỉ là một câu nói như vậy. Yêu cầu gì? Ta hỏi MUFF. MUFF rất chăm chú nhìn ta, tiêu diệt giờ gỗ dị hình về sau, các ngươi tự rõ tọt người không muốn can thiệp ta cùng kẻ giản liên minh ở giữa chiến tranh. Ta vướt vướt cái mũi, không có vấn đề, bất quá ngươi cũng phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Cái gì? MUFF kỳ quái nhìn ta. Không nên thương tổn kẻ giản bất kỳ một cái nào dân chúng vô tội. Nghe được ta về sau, MUFF lập tức rơi vào trong trầm mặc. Không sai, liên minh là hủy ngươi nhà, nhưng là ngươi phát khởi chiến tranh, lại hủy càng nhiều người nhà. Nhưng là ta lại nhìn xem MUFF tiếp tục nói, những cái kia bình dân, giống như ngươi là vô tội, nếu như mỗi người đều chỉ muốn báo thù, vậy thế giới này liền không tồn tại nữa. Tốt, chỉ cần liên minh sau này cam đoan không còn đặt chân cái này một mảnh tinh hệ, ta liền không lại bước lên chiến tranh. Xem ra nhỏ thời gian những cái kia hương cảng phim truyền hình cùng phim truyện cũng không phải xem không, vài câu độ đi vào chính ta đều cảm thấy không bộ vô cùng đối bạch, thế mà để MUFF tại một trận trầm tư về sau, nói ra lời ấy. Một lời đã định. Đang muốn ta nghĩ lớn tiếng nói ra ta một câu nói kia thời điểm, ngoài cửa lại vang lên khó phân tiếng bước chân. Thủ lĩnh. Sau đó một cái tuổi trẻ mà thanh âm hưng phấn ở ngoài cửa vang lên. Vào đi. Đạt được MUFF cho phép về sau, cửa bị từ ngoài hướng vào trong đẩy ra. Russo, một cái khí khái hào hùng dứt khoát tuổi trẻ bảo đảm, có hẳn phản loạn liên minh nhân vật số 3, phản loạn liên minh không quân quan chỉ huy xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Nhìn thấy thần sắc mờ mịt đủ gạn chúng ta, còn có chúng ta bên người hai khung u linh cơ giáp thời điểm, Russo rõ ràng sửng sốt vừa lên. Chuyện gì? Nhưng là nghe được MUFF tra hỏi về sau, Russo vẫn là trả lời ngay nói, giờ gỗ dị hình đã bắt đầu tiến công tạ ở Sunnis. Cái gì? Russo lời nói để cho ta cùng Triệu Khả Hân đều ngốc đứng ở tại chỗ. Bởi vì giờ gỗ dị hình tiến hành phát động tiến công thời gian, trọn vẹn so với chúng ta dự tính thời gian, trước thời hạn hơn 1 giờ. Mệnh lệnh tất cả chiến sĩ tại 1 phút đồng hồ sau chuẩn bị xuất phát, mục tiêu, tạ ở Sunnis. Chờ đến lấy lại tinh thần chuyển mắt thấy MUFF thời điểm, MUFF đã biết ta muốn nói điều gì, lập tức hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Làm ta, Triệu Khả Hân cùng MUFF gây chiến hạm ở trên ngàn chiếc cú linh chiến cơ giới hộ vệ thông qua tinh không nhảy ra hiện tại tạ ở Sunnis trên hành tinh tầng khí quyển bên trong thời điểm. Chúng ta vừa hay nhìn thấy tệ dặn quân đội liên minh cuối cùng một chiếc gợi ý cấp tinh tế chiến hạm rơi vỡ tại tạ ở Sunnis thái không cảng khẩu, giấy lên lửa lớn rừng rực. Quyền đi lên quần quần khói đặc, bắt chói lấy màu đen kim loại nặng bột phấn, tại bạo tạc hình thành các loại hợp kim bị nhiệt độ cao hòa tan sau màu đen phế thải chất thành từng tòa núi nhỏ. Tạ ở Sunnis ngày xưa hùng vĩ vũ trụ phái, hiện tại lưu lại chỉ là một chút chó ngoại giao sai tàn tích, đứt gãy biên giới liền như là vỡ vụn mảnh kiếng bể đồng dạng, sắc bén giống như muốn đem bầu trời cắt ra máu, toàn bộ trên hành tinh. Khắp nơi đều là từng đạo bước lên màu đen khói đặc. Mà bầu trời cùng trên mặt đất, khắp nơi đều là giờ gỗ sinh vật hình thù quái dị, mặc dù sớm có đoán trước, nhưng giờ gỗ sinh vật hình thù quái dị số lượng vẫn là vượt ra khỏi bất luận người nào tưởng tượng. Những này giờ gỗ sinh vật hình thù quái dị tại sao có thể như vậy? Nhưng là MUFF hạm đội cũng không có lập tức khai hỏa, mà ta cũng không có phóng thích tâm linh phong bạo, bởi vì chúng ta phát hiện, mặc dù sinh vật hình thù quái dị số lượng vượt qua bất kỳ tưởng tượng, nhưng là những cái kia tràn ngập trong tầm mắt sinh vật hình thù quái dị lại lâm vào triệt để hỗn loạn. Mỗi đầu dị hình đều tại điên cuồng tấn công lấy hết thể trước mắt vật thể. Mặc kệ là kẻ dằn người công trình kiến trúc, vẫn là giờ gỗ dị hình đồng bạn của mình, tựa hồ mỗi đầu dị hình đều chỉ muốn đem hết thảy trước mắt xé thành mảnh nhỏ. MUFF cùng hạm đội của hắn bên trên các quan chỉ huy, làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì những này giờ gỗ dị hình gặp lâm vào điên cuồng như vậy cuồng loạn. Nhưng là ta cùng Triệu Khả Hân lại biết, những này dị hình sở dĩ gặp lâm vào cuồng loạn, khẳng định là bởi vì ạ dạ gồng cùng phèn nít bọn hắn thành công giết chết tất cả giờ gỗ dị hình thủ lĩnh, chúa tể. Không có thống nhất ý thức thúc đẩy, liền như là trong nháy mắt đã mất đi đại não, những này vì giết chóc mà thành dị hình liền thật chỉ biết là điên cuồng mổ giết. Mặc dù biết giờ gỗ tộc hang ổ xệ rụt hành tinh đã bị ạ dạ gồng bọn hắn công hãm, chúa tể đã được thành công giết chết, nhưng là ta cùng Triệu Khả Hân lại không có một chút cảm giác hưng phấn. Bởi vì trong tầm mắt tạ ở sợ nỉ hành tinh đã biến thành một mảnh triệt để phế tích, một cái chỉ có sắt cùng lửa, điên cuồng dị hình mà không nhìn thấy những sinh vật khác địa ngục. Một người nhiều tiền có làm được cái gì, chỉ cần đủ hoa là được. Một người người lợi hại hơn nữa có làm được cái gì, chỉ cần đánh thắng được ngươi muốn đánh người liền tốt. Trước kia ta nghe được hai câu này thời điểm, ta cảm thấy nói câu nói này người quả thực là tại đánh giấm. Tiền, đương nhiên là triệu triệu tốt. Người, đương nhiên là càng lợi hại càng tốt, tốt nhất liền là vô địch thiên hạ, nhìn cái nào không vừa mắt, liền đánh cái nào. Nhưng bây giờ thì sao? Làm ta nắm trong túi viên kia không biết tên tử sắc thủy tinh thời điểm, ta lại chỉ cảm thấy từng đợt đau lòng. Vô địch thiên hạ, liền xem như thật vô địch thiên hạ, cứu mình muốn cứu người, cái kia thì có ích lợi gì? Chương 131, xin gọi ta bợ là nữ hoàng. Ước chừng có 80% giờ gỗ sinh vật hình thù quái dị tại tương hỗ tàn sát bên trong đánh mất. Tại mất đi khống chế giờ gỗ sinh vật hình thù quái dị triệt để mất đi khống chế mà bắt đầu tàn sát lẫn nhau sau không đến 20 phút, đặc kèm là người khổng lồ màu đen hạm đội liền xuất hiện ở tạ ở Sunnis bên ngoài trên quỹ đạo. Nhưng là lúc này MUFF hạm đội đã hận thù cá nhân tạ ở Sunnis bên trên còn sót lại giờ gỗ sinh vật hình thù quái dị tiêu diệt không còn một mảnh. Hơn 100 vạn kẻ dằn liên minh binh sĩ cùng bình dân, mấy ngàn vạn giờ gỗ dị hình cùng một chỗ mất mạng tại viên này cảnh hoàng tàn khắp nơi, tràn đầy huyết sắc trên hành tinh. Tại ta cùng Triệu Khả Hân dẫn tiến phía dưới, MUFF cùng tợ rõ toàn người ký kết liên minh hiệp nghị. Hiệp nghị ước định, MUFF hạm đội cùng tợ rõ tọt người cùng một chỗ tiêu diệt còn lại giờ gỗ sinh vật hình thù quái dị, trợ giúp tợ rõ tọt người khôi phục ệ xòa hành tinh. Mà tiêu diệt giờ gỗ tộc về sau, Tọt dọ tọt người cùng cộc hạn phản loạn liên minh riêng phần mình phân chia thống nhất quy hoạch, không xâm phạm lẫn nhau. Tại toàn bộ hiệp nghị ước định quá trình bên trong, ta cùng Triệu Khả Hân chỉ thấy được Phoenix, mà không có nhìn thấy dạy bảo chúng ta sử dụng hắc ám chấp chính quan hắc ám sức mạnh tâm linh ạ dạ gổng. Ạ dạ gổng đã vĩnh viễn lưu tại sệ ruột hành tinh. Mặc dù đặc tẻm là tinh tế hạm đội tại chúa tể không có dự liệu được tình huống dưới công khắc sệ ruột hành tinh, nhưng là chúa tể thông qua quỷ dị, ngay cả tọt dọ tọt người đều không thể biết rõ nguyên lý bên trong hành tinh kết nối lỗ sâu liên tục không ngừng triệu hoán đi ra dở gỗ dị hình bộ đội. Nhưng vẫn là để đặc kèm là hắc ám thánh đường võ sĩ cùng tợ dọ tọt người dị lột quang đao võ sĩ lâm vào dị hình bộ đội trùng điệp trong vòng đây. Tại thời khắc nguy cấp, ạ dạ gồng lái đặc kèm là tinh tế hàng không mẫu hạm trực tiếp đụng phải chúa tể. Tại hàng không mẫu hạm bạo tạc trong ngay mắt, ạ dạ gồng phóng ra hắc ám ẩn phong bạo, thành công giết chết dở gỗ chúa tể, để tất cả dị hình lâm vào triệt để trong hỗn loạn. Nhưng là ạ dạ gồng nhưng cũng bởi vậy hy sinh sinh mệnh của mình. Ạ dạ gồng là tất cả tợ dọ tọt người kiêu ngạo. Phoenix là nói với ta như vậy. Phoenix chưa hề nói đặc kèm là, mà là nói tợ dọ tọt người. Là bởi vì từ khi đặc tẻm lạ khôi phục tâm linh kết nối về sau, đặc tẻm lạ liền không tồn tại chỉ có tợ dọ tọt người. Nghe được ạ dạ gồng hy sinh tin tức, nguyên bản ta cùng Triệu Khả Hân đều gặp cảm thấy mình gặp rất khó chịu, nhưng sự thật lại là, có thể là bởi vì tìm tòi toàn bộ ta ở sợ nỉ hành tinh mà không có phát hiện một cái còn sống kẻ ra người, nghe được tin tức này thời điểm, chúng ta giống như đã chết lặng. Không có thủ lĩnh chúa tể, giờ gộ tộc không có thống nhất chỉ huy, hẳn là sẽ bị MUFF cùng tợ dọ tọt người hạm đội rất nhanh diệt trừ. Mà kẻ gian người đâu? Mặc dù đã mất đi cái này cái tinh hệ bên trong tất cả thuộc địa cùng hạm đội, nhưng là không có dở gỗ dị hình uy hiếp, không có cách nào tại đặt chân cái này cái tinh hệ, có lẽ càng có thể để bọn hắn bày nhờ cây chiến tranh bóng ma. Mà chúng ta đây, Cam Khải Lị coi như lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp một thân một mình từ bị dị hình chiếm cứ thật lâu trên hành tinh chạy trốn. Cho nên ta cùng Triệu Khả Hân cảm giác cho chúng ta có thể không cần thiết lại lưu tại cái không gian này. Ngươi nhất định nghĩ không ra chúng ta tại sẽ rút trên hành tinh gặp một cái dạng gì người. Người nào? Một cái Ghost chiến sĩ, một cái tệ dần liên minh nữ Ghost chiến sĩ. Liên minh nữ Ghost chiến sĩ. Ta cùng Triệu Khả Hân liếc mắt nhìn lẫn nhau, lại thế nào hít sâu, đều không thể khắc chế trái tim mãnh liệt nhảy lên. Đúng vậy, một cái đã bị dị hình cảm nhiễm, có thể cùng chúng ta thành lập tâm linh kết nối kẻ rằn nữ Ghost chiến sĩ. Phoenix cũng không có phát hiện ta cùng Triệu Khả Hân dị thường. Thật sự là kỳ quái, nàng giống như trải qua chúa tể cải tạo, nhưng lại bảo lưu lại độc lập ý thức, nếu không phải nàng nói cho chúng ta biết, chỉ có chặt đứt chúa tể thần kinh mới có thể triệt để tiêu diệt hết chúa tể, e là cho dù ạ dạ gổng hy sinh sinh mệnh của mình, cũng vô pháp hoàn toàn tiêu diệt hết chúa tể. Phoenix lại làm cho ta cùng Triệu Khả Hân triệt để hủy bỏ chuyến về suy nghĩ, bởi vì ta cùng Triệu Khả Hân đều nhớ gì nhỉ cùng Đờ Nổ đã từng nói cho chúng ta biết, kẻ rằn trong liên minh chỉ có một cái Ghost nữ chiến sĩ, mà người kia chính là chúng ta muốn tìm người xuyên việt, Cam Khải Lị. Cam Khải Lị bị dị hình lây nhiễm. Nghe tới Phoenix nói Cam Khải Lị lưu tại sệ rụt trên hành tinh về sau, ta cùng Triệu Khả Hân liền lập tức chuẩn bị muốn đi sệ rụt hành tinh. Thế nhưng là chúng ta còn không chuẩn bị khi xuất phát, một người lại chủ động tìm được chúng ta, một người quen. Kệ kẹo. Khi một khung hỏa lì chiến cơ tại MUFF hạm đội chặn đường hạ, dựa theo mệnh lệnh hạ xuống về sau, bên trong đi ra người để cho ta cùng Triệu Khả Hân kinh hãi, kệ cả thế mà không có trong trận chiến đấu này hy sinh. Mà càng làm cho ta cùng Triệu Khả Hân giật mình là, kệ kéo lại là đến chủ động tìm ta cùng Triệu Khả Hân. Dĩ nhỉ bọn hắn người đâu? Ta cùng Triệu Khả Hân còn chưa kịp đem vấn đề này hỏi ra lời, kệ kéo nhưng thật giống như đã biết ta cùng Triệu Khả Hân muốn hỏi cái gì đồng dạng, trả lời vấn đề của ta, bọn hắn tại một cái địa phương an toàn, Dĩ nhỉ, Dano, Gandhi, xin đi bọn hắn đều rất an toàn. Ngươi nói là sự thật. Đương nhiên. Kệ trả lời khẳng định vấn đề của ta, bọn hắn hiện tại cũng tại Níu Trạch Luân trên hành tinh. Níu Trạch Luân hành tinh. Ta ngẩn người, Níu Trạch Luân hành tinh là kẻ giản liên minh tại cái này cái tinh hệ thuộc địa một trong, bất quá kẻ giản liên minh đã sớm rút lui nơi đó, bọn hắn làm sao lại tại viên kia trên hành tinh? Bọn hắn làm sao lại ở đâu? Triệu Khả Hân thay ta hỏi vấn đề này. Chúng ta gặp đuổi sao bạo, cho nên bị ép hạ cánh khẩn cấp ở nơi đó. Vậy ngươi tại sao lại muốn tới tìm chúng ta? Bởi vì ngươi có cái lão bằng hữu nghĩ muốn gặp ngươi. Lão bằng hữu? Tại cái này cái tinh hệ bên trong, ngoại trừ Phoenix cùng Đờn Nổ đám người kia, ta còn có cái gì lao bằng hữu? Hắn nói hắn ngươi thấy hắn về sau, liền sẽ rõ ràng hắn là ai. Mà kệ kéo một câu nói kia thì càng để cho ta cùng Triệu Khả Hân mơ hồ, mà lại hắn còn cùng ngươi nói, ngươi không thấy hắn nhất định sẽ hối hận. Không thấy liền sẽ hối hận. Nếu là tại chúng ta cái không gian kia, ta nghe được túi như vậy cái rắm, chịu chắc chắn lúc trong lòng nói một tiếng MB, sau đó liền nên làm gì làm cái đó đi. Thế nhưng là tại cái không gian này, hiện tại nghe kệ qua nói gì, ta Triệu Khả Hân lại không nhịn được tò mò. Húng chi ta cùng Triệu Khả Hân cũng muốn nhìn một chút, Đờ Nổ cùng Dì Nì bọn hắn, có phải thật vậy hay không giống kể kẻo nói tới đồng dạng bình yên vô sự, bởi vì ta luôn luôn cảm thấy, cái này để cho ta cảm thấy không điểm chán ghét kể kẻo, giống như có chút không thích hợp dáng vẻ. Ngươi đây là muốn mang bọn ta đi nơi nào? Tại hỏa lì chiến cơ tiến hành lần thứ hai tinh không nhảy vọt thời điểm, sự tình liền xác thực có điểm không đúng. Bởi vì kể kẻo nói tới Nữu Trạch Luân hành tinh, cách chúng ta vừa rời đi tạ ở Sơn Nịt hành tinh chỉ có hỏa lì một lần không gian khiêu dược khoảng cách, hiện tại kể kẻo mang chúng ta đi địa phương. Rõ ràng không phải Níu Trạch Luân hành tinh. Hắn không muốn để cho tợ dọ tọt người cùng MUFF biết bọn hắn gặp mặt, cho nên ta là dựa theo hắn nói, cố ý đem các ngươi gặp mặt địa điểm nói thành Níu Trạch Luân hành tinh. Kệ thần sắc khẩn trương nhìn ta cùng Triệu Khả Hân. Ta cùng Triệu Khả Hân không để ý đến hắn, mà là trực tiếp đi tới hỏa lì tự động hướng dẫn trang bị trước, từ tự động hướng dẫn trang bị hướng dẫn hình bên trong, chúng ta nhìn thấy, chúng ta chiếc này hỏa lì chiến cơ mục đích cuối cùng là được ước minh cách, một viên không bị chiến hỏa lan đến gần biên giới hành tinh. Cam Khải Lệ, mà vừa đi đáp xuống che kín rậm rạp trên thảo nguyên được ước minh cách hành tinh hỏa lì chiến cơ thời điểm, lần đầu tiên nhìn thấy xa xa hướng chúng ta đi người tới lúc, ta cùng Triệu Khả Hân không có nhìn đặc công bề ngoài tín hiệu, trong đầu liền đã không hẹn mà cùng xuất hiện tên của người này. Cam Khải Lệ. Kệ Tèo nói tới, muốn gặp lão bằng hữu của chúng ta, cư lại chính là Cam Khải Lệ. Cam Khải Lệ không là vừa vặn mới tại sẽ rút trên hành tinh trợ giúp Phèn Nịt bọn hắn tiêu diệt giờ gỗ tộc chúa tể a. Nàng tại sao lại lập tức đến nơi này? Kệ Tèo như thế nào lại cùng với nàng? Đờ nộ bọn hắn người đâu? Ta lòng tràn đầy nghi hoặc nhìn một chút Kệ Tèo, lại phát hiện nguyên bản nhìn qua còn rất bình thường Kệ Tèo, thấy được Cam Khải Lệ về sau, lại như là gặp được kinh khủng nhất đồ vật, sợ hãi đến toàn thân phát run. Ta là phải gọi ngươi Tạ Sa Đa đâu? Vẫn là khiêu diễn. Tại ta cùng Triệu Khả Hân lòng tràn đầy nghi ngờ thời điểm, Cam Khải Lệ đã tại cách chúng ta không sai biệt lắm 500 mét địa phương đứng vững, mỉm cười ở giữa, sắc bén móng tay đem trước mặt ngang eo cỏ xanh vẽ đến đứt thành từng khúc. "Tùy ngươi." Ta trả lời phía sau mọc ra một đôi xỉ lịp chất cánh xương, trên đầu mọc ra như tợ rõ toạc người như là bím tóc đồng dạng bó thần kinh, hai tay bao trùm lấy cứng rắn tinh mịn lần phiến, móng tay so đao phong còn muốn sắc bén, chỉ là khuôn mặt còn lờ mờ là ảnh chụp cái kia đáng yêu toán học giáo sư Cam Khải Lệ, hiện tại ta hẳn là gọi ngươi là gì? "Cam Khải Lệ, vẫn là Khải Lệ." "Cam." "Không, ngươi bây giờ phải gọi ta bợ là nữ hoàng." Giờ gỗ tộc bợ là nữ hoàng. Nghe được ta về sau, Cam Khải Lệ mỉm cười trả lời. Quả là thế. Nghe được Cam Khải Lệ lời nói về sau, lòng ta lập tức rơi xuống đáy cốc. Chương 132, đi vào dị giới liền thành siêu nhân. Chúa tể cải tạo ta, thế nhưng là hắn lại không nghĩ tới ta có thể bảo tồn hoàn chỉnh ý thức, nói đến còn phải cảm tạ những tợ rọ tọt kia người, không có bọn hắn tính chất tự sát phương thức tấn công, ta cũng không có khả năng thay thế nó vì giờ gỗ dị hình nhóm nữ hoàng. Cam Khải Lệ túi đầu dùng sắc nhọn móng tay tùy ý phủi đi lấy trước mặt mình cỏ xanh, tựa hồ là đang lẩm bẩm lủ bộ. Nhưng là Cam Khải Lệ thanh âm biến mất thời điểm, bốn phương tám hướng trên đường chân trời xuất hiện sinh vật hình thù quái dị, liền đã giống như thủy triều đem ta cùng Triệu Khả Hân triệt để bao vây. Xem ra tạ ở sở nịt trên hành tinh những cái kia dị hình cuồng loạn là ngươi cố ý chế tạo ra mê hoặc chúng ta giả tượng, ngươi để Kệ Tèo đem cố ý đem chúng ta đưa đến cái hành tinh này đi lên cùng ngươi gặp mặt, cũng không phải là muốn nói cho ta ngươi muốn cùng những này sinh vật hình thù quái dị làm bạn đi. Dĩ nhiên không phải. Cam Khải Lệ nhìn ta cùng Triệu Khả Hân đắc ý cười cười, ta để Kệ Tèo đem các ngươi đưa đến nơi này, chỉ là nghĩ cho hai lựa chọn. Lựa chọn gì? Ta hỏi Cam Khải Lệ, hoặc là bị ta giết chết, hoặc là trợ giúp ta thống trị thế giới này. Ta không có trả lời ngay Cam Khải Lệ vấn đề, mà là hỏi lại Cam Khải Lệ nói, đỡ nổ cùng gì nỉ bọn hắn đâu? Như ngươi mong muốn, bọn hắn sống được thật tốt chủ. Các ngươi phải biết, để cho ta những bộ hạ kia minh bạch người nào không thể giết, thế nhưng là rất khó khăn sự tình. Cam Khải Lệ phất phất tay, sau lưng mấy trăm mét bên ngoài lít nha lít nhít sinh vật hình thù quái dị giống như thủy triều tách ra. Đỡ nổ, gì nỉ, tại sinh vật hình thù quái dị đang bao vây, ta cùng Triệu Khả Hân thấy được đỡ nổ cùng gì nỉ bọn người. Khương Diễn, nhìn thấy ta thời điểm, Di Nhi bọn người cũng không nhịn được lớn tiếng gọi. Cam Khải Lệ nói không sai, bọn hắn sống được thật tốt. Nhưng là Cam Khải Lệ chỉ là khẽ cười cười, Di Nhi đám người sợ linh dị hình tàn nhận ánh mắt cùng máy cắt kim loại răng nhọn liền để Di Nhi bọn người cũng không dám lại phát ra bất kỳ thanh âm. Xem ra chúng ta liền không có lựa chọn nào khác. Nhìn thấy Di Nhi cùng đờ nỗ bọn người bình yên vô sự về sau, ta nhìn Cam Khải Lệ cười cười, xem ra chúng ta giống như thật chỉ có thể làm ngươi tay chân, giúp ngươi thống trị thế giới này. Các ngươi là muốn dùng ngân hà không gian khiêu dược cơ đem tên mang về a? Sau khi nói xong ta liền giả bộ như một bộ muốn đến gần tiến đến, cùng Cam Khải Lệ nắm một hạ thủ bộ dáng, thế nhưng là ta mới hướng phía Cam Khải Lệ phóng ra hai bước, Cam Khải Lệ lời nói liền để ta cùng Triệu Khả Hân sửng sốt một cái. Cam Khải Lệ khẳng định là tại sẽ rút trên hành tinh, thông qua tâm linh kết nối mới biết ta cùng Triệu Khả Hân tồn tại. Thế nhưng là Cam Khải Lệ thế mà ngay cả ngân hà không gian khiêu dược cơ đều biết. Cái này sao có thể? Bởi vì liền xem như ạ tạ Nis cùng Phenis, cũng chỉ biết là ta cùng Triệu Khả Hân là từ không gian khác nhảy vọt mà đến. Lại cũng không biết ta cùng Triệu Khả Hân là thông qua ngân hà không gian khiêu dược cơ nhảy vọt đến cái không gian này tới. Mà tại chúng ta thế giới kia, là một cái phổ thông toán học giáo sư Cam Khải Lệ, liền càng không khả năng biết ngân hà nhảy vọt cơ tồn tại. Ngươi làm sao lại biết ngân hà không gian khiêu dược cơ? Cho nên ta nhịn không được lớn tiếng hỏi Cam Khải Lệ. Đối với ngân hà không gian khiêu dược cơ, ta biết so với các ngươi phải hơn rất nhiều. Cam Khải Lệ nhìn ta cùng Triệu Khả Hân, nếu như ngươi dựa theo ta ý tứ đi làm, ta sẽ đem ta biết toàn bộ nói cho ngươi. Dựa theo ngươi ý tứ đi làm, cùng những cái kia dị hình đồng dạng, làm người tay chân. Đồng dạng là nữ nhân, vì cái gì khác biệt liền lớn như vậy chứ? Nhìn liếc trong mắt bên trong tràn đầy dã tâm cùng Cam Khải Lệ, ta nhịn không được nói một câu nói như vậy. Mà sau khi nói xong, ta liền lại thở dài một hơi. Nếu như ta không dựa theo ngươi ý tứ đi làm đâu? Ngươi nói là tâm linh của ngươi phong bạo vẫn là lực lượng phản hồi. Nghe được ta về sau, Cam Khải Lệ cười cười, chỉ bị sợ linh chăm chú vây quanh đờ nổ cùng di ní bọn người, nếu như ngươi muốn cho bọn hắn cùng ngươi cùng chết, ngươi có thể thử dùng một chút tâm linh phong bạo, về phần năng lượng phản hồi. Tại bình thường khả năng đối ta có chút dùng, bất quá bây giờ, vì gặp ngươi, ta ta cố ý trước hết sạch ta tất cả sức mạnh tâm linh. Cam Khải Lị vẫn chưa nói xong, hai tay của ta ở giữa liền đã xuất hiện một đạo màu đỏ sẫm quang ảnh, mà gần như đồng thời, một đoàn sóng nước trạng sóng năng lượng vần tại Cam Khải Lị địa đầu đỉnh nộn nhạo lên. Khống chế tinh thần. Tại Cam Khải Lị lúc nói chuyện, ta phóng ra khống chế tinh thần, ta tình nguyện mang về một cái bị ta khống chế Cam Khải Lị, cũng không nguyện ý bị Cam Khải Lị bức hiếp, lưu lại nơi này làm nàng tay chân. Nhưng là tinh thần của ta khống chế phát ra về sau, Cam Khải Lị lại không có phản ứng chút nào, chỉ là hướng phía giật mình ta cùng Triệu Khả Hân cười cười, đúng rồi, quên ngươi sẽ còn khống chế tinh thần cùng tư tưởng hỗn loạn, bất quá ta cũng quên nói cho các ngươi biết. Cái kia hai loại đối ta đều là vô hiệu. Liền ngay cả chúa tể, cũng là bởi vì coi là có thể khống chế tư tưởng của ta, cuối cùng mới có thể bị tợ dọ tọt người tiêu diệt. Biến thái. Lúc này ta rốt cục cảm thấy Cam Khải Lị có chút biến thái. Thật là, nhờ có ta tại nhiệm vụ này trước khi bắt đầu, còn muốn lấy anh hùng cứu mỹ nhân. Vậy ngươi nghĩ muốn chúng ta làm thế nào mới sẽ thả đờ nổ bọn hắn? Ta buồn bực hỏi Cam Khải Lị. Các ngươi trước tiên đem mặc trên người đồ vật thoát đi. Cam Khải Lị bắt đầu hướng ta cùng Triệu Khả Hân phát ra mệnh lệnh. Không phải đâu, vừa lên đến liền muốn chúng ta cởi quần áo. Mặc dù rất rõ ràng Cam Khải Lị chỉ là muốn ta cùng Triệu Khả Hân cởi xuống mặc trên người u linh cơ giáp, nhưng ta vẫn là cố ý lớn tiếng kêu lên. Thật là, đùa giỡn một chút đều không thể a. Nhưng là Cam Khải Lị lại chỉ là cười cười, vài đầu tại đờ nổ bên cạnh bọn họ há miệng ra sợ linh dị hình. Liền để ta cùng Triệu Khả Hân không thể không ngoan ngoãn bỏ đi trên người Ghost Link cơ giáp. Ngươi hùng có thể liên tục thả ra 10 cái tâm linh phong bạo sức mạnh tâm linh. Nhìn thấy ta cùng Triệu Khả Hân cởi xuống mặc trên người Ghost Link cơ giáp về sau, Cam Khải Lị hỏi ta. Đúng thế. Ta nhìn đỡ nổ bên cạnh bọn họ vài đầu vậy ngươi liền liên tục phóng ra cho ta xem một chút đi. Cam Khải Lị nhìn ta cùng Triệu Khả Hân cười cười, bất quá ta thế nhưng là đã cho ta mổ hạ ra lệnh, nếu như tâm linh của ngươi phong bạo thương tổn tới ta cùng bộ hạ cùng ta, bọn chúng liền sẽ đem các bằng hữu của ngươi toàn bộ xé thành mảnh nhỏ. Thật sự là rất biến thái yêu cầu, bất quá ta vẫn là thành thật tại bầu trời xa xăm bên trong liên tục phóng ra 10 lần tâm linh phong bạo. Còn phải lại làm cái gì? Nhìn thấy ta liên tục thả ra 10 cái tâm linh phong bạo, Đờ Nổ cùng Dĩ Ní bọn người triệt để ngây ngẩn cả người, bất quá bây giờ giống như không phải cùng bọn hắn giải trừ thời điểm, liên tục phóng ra 10 lần tâm linh phong bạo về sau, ta nhìn Cam Khải Lị hỏi: "Hiện tại có hay không có thể nói cho chúng ta biết ngươi vì sao lại biết ngân hà không gian khiêu dược cơ? Đã các ngươi muốn biết như vậy liên quan tới ngân hà không gian khiêu dược cơ sự tình, cái kia ta sẽ nói cho các ngươi biết đi." Cam Khải Lị nhìn ta cùng Triệu Khả Hân trên tay cờ di đặc biệt hoặc biểu. Các ngươi hẳn phải biết cái này cờ di đặc công biểu cùng ngân hà không gian khiêu dược cơ chủ nhà thiết kế là ai a? Chủ nhà thiết kế? Mạc Đôn Hoàng. Triệu Khả Hân trần chờ trả lời Cam Khải Lị, không biết Cam Khải Lị vì sao lại hỏi vấn đề này. Mạc Đôn Hoàng chỉ là hắn tại chúng ta thế giới kia danh tự đi. Hắn ở cái thế giới này danh tự, chỉ làm cờ lệ đàn ồ. Cờ lệ đàn ồ? Thế giới này? Cam Khải Lị lời nói để cho ta cùng Triệu Khả Hân giật nảy cả mình. Đúng vậy, hắn là hắn Senaga. Giống như ta bởi vì ngoại ý muốn lỗ sâu không gian mà xuyên qua đến chúng ta thế giới kia sẽ nạ gạ. Cam Khải Lị âm thầm cười một cái, chỉ bất quá vận khí của hắn tốt giống so ta phải kém nhiều. Vừa chế tạo ra ngân hà không gian khiêu dược cơ từ chúng ta thế giới kia sau khi trở về không lâu, mới vừa ở sẽ rụt hành tinh ngoại không gian cùng còn lại sẽ nạ gạ trùng phùng, lại vừa vận đụng phải chúa tể chỉ huy dị hình nhóm tiến công sẽ nạ gạ hạm đội. Nạp thêm bảo đảm, chế tạo ra ngân hà không gian khiêu dược cơ về sau, không kịp chờ đợi trở lại không gian của mình Mạc Đôn Hoàng, lại là cái sẽ nạ gạ. Nếu như là người khác đối ta nói như vậy, ta chắc chắn sẽ không tin tưởng. Nhưng bây giờ nói với ta lời này, lại là đạt được chúa tể chỗ có ý thức Cam Khải Lị. Ngươi biết vì cái gì các ngươi tiến đi không gian khiêu dược 7, liền xuất hiện khả là khiến thủy tinh nơi đó à? Vì cái gì tợ rõ tọt người gặp xưng hâu ngươi là tạ xạ đạ à? Tại ta cùng Triệu Khả Hân bị Cam Khải Lị lời nói làm cho nói không ra lời thời điểm, Cam Khải Lị lại đối với ta như vậy cùng Triệu Khả Hân nói ra. Không biết. Ta trực tiếp phun ra ba chữ. Ta biết Cam Khải Lị hỏi như vậy ta là khẳng định sẽ chủ động nói cho ta biết, quả nhiên không ngoài sở liệu, nghe được ta về sau, Cam Khải Lị cười cười, tiếp theo nói xuống dưới. Xe nạ gạ văn minh trình độ để cho người ta khó có thể tưởng tượng, khá là thủy tinh liền là Mạc Đôn Hoàng cho mình định tọa độ, cho nên chúng ta cái không gian kia, bất kỳ cái gì thông qua ngân hà không gian khiêu dược cơ nhảy vọt đến cái không gian này đến trụ, đều sẽ xuất hiện tại khả là khiến thủy tinh phụ cận. Vậy bọn hắn vì cái gì xưng ta là tạ xạ đạ siêu cấp chiến sĩ? Ta nhịn không được hỏi. Đó là bởi vì Mạc Đôn Hoàng ngoại ý muốn xuyên qua đến chúng ta cái không gian này về sau, phát hiện một sự thực kinh người. Cam Khải Lị đạn lấy móng tay của mình, nhìn ta cùng Triệu Khả Hân cười cười. Hắn phát hiện chúng ta cái không gian kia người, tại đi vào chúng ta cái không gian này về sau, đều sẽ có được trình độ nhất định sức mạnh tâm linh. Đều có nhất định sức mạnh tâm linh. Đúng vậy, chẳng qua là cường độ khác biệt mà thôi, có thể là ý chí lực càng mạnh, tâm linh cường độ ép không càng mạnh đi. Cam Khải Lị nhìn ta một chút, chỉ là tại chúng ta cái không gian kia, chúng ta là không có cách nào cảm giác được cái gì sức mạnh tâm linh. Tại chúng ta cái không gian kia, chúng ta liền là người bình thường. Đến cái không gian này, chúng ta cái không gian kia người, liền đều lại biến thành có được không giống bình thường sức mạnh tâm linh người. Cam Khải Lị lời nói để cho ta cùng Triệu Khả Hân lâm vào hóa đá trạng thái. Cam Khải Lị nhìn xem ngây người bất động ta cùng Triệu Khả Hân, tiếp theo nói xuống dưới, đại khái là cảm giác cho chúng ta cái không gian kia người vạn nhất thật thông qua ngân hà nhảy vọt cơ đến cái không gian này. Cũng có tâm linh lực lượng chúng ta, tại tờ giỏ tos người dẫn đạo dưới, khẳng định sẽ trở thành siêu cấp chiến sĩ nguyên nhân đi, cho nên Mạc Đôn Hoàng mới cho tờ giỏ tos người lưu lại một cái dạng này tin tức. Còn tạ xà đạ, cái kia là Mạc Đôn Hoàng tùy tiện lên một cái tên, chỉ bất quá Mạc Đôn Hoàng không nghĩ tới, các ngươi thật sẽ thông qua khả là khiến thủy tinh lại tới đây. Mà lại đúng lúc là tờ giỏ tos người cao cấp thánh đường võ sĩ đang chuẩn bị dẫn bạo khả là khiến thủy tinh thời điểm. Nguyên lai là dạng này. Cam Khải Lệ nói đến đây, ta cùng Triệu Khả Hân liền hoàn toàn minh bạch. Nguyên lai chúng ta cũng không phải là bị khả là tụng triệu hoán đi nơi nào, chúng ta sở dĩ xảy ra hiện ra tại đó, là bởi vì khả là khiến thủy tinh, liền là ngân hà không gian khiêu dược cơ tại cái không gian này ngầm thừa nhận tọa độ. Bất luận cái gì chúng ta cái không gian kia thông qua ngân hà nhảy vọt cơ nhảy vọt tại người ở đó, đều xảy ra hiện ra tại đó. Chúng ta đặc sự tam sử cái trước đặc công, cũng hẳn là xuất hiện ở nơi đó đi. Chỉ bất quá hắn ra hiện ra tại đó thời điểm, khả năng bởi vì cùng giờ gỗ tộc giao chiến quan hệ, nơi đó cũng không có tợ dọ toàn người, mà hắn từ nơi đó rời đi về sau, lại đụng phải đã chiếm lĩnh hệ xọa hành tinh sở linh dị hình mà chết ở dị hình trong tay. Đã ngươi đã hấp thu chúa tể chỗ có quan hệ với xe nạ gạ tri thức, vậy ngươi có biết hay không không gian khiêu dược cơ độ phù hợp là cái gì? Suy nghĩ minh bạch những cái kia về sau, ta tựa hồ chỉ có điểm này không biết rõ. Chương 133, độ phù hợp bí mật. Độ phù hợp. Xem ra các ngươi đối ngân hà không gian khiêu dược cơ hiểu rõ thật sự là không nhiều. Nghe được ta về sau, Cam Khải Lệ khẽ cười một tiếng, tiếu dung lại có điểm vũ mị. Nhưng nhìn đến Cam Khải Lệ bó thần kinh tóc cùng sắc bén như đao móng tay thời điểm, nụ cười kia nhìn qua liền có chút thê lương. Nghe ngươi ý tứ, ngươi hẳn phải biết độ phù hợp là cái gì sao? Không hiểu liền muốn hỏi, cho nên đối mặt Cam Khải Lệ chế giễu con mắt, ta cũng cảm thấy không có mất mặt gì giống như, mở miệng liền hỏi. Cam Khải Lệ trong mắt thần sắc cười nhạo càng thêm dày đặc, bất quá nhìn thoáng qua ta cùng Triệu Khả Hân về sau, Cam Khải Lệ vẫn là trả lời vấn đề của ta, độ phù hợp bắt nguồn từ xe nạ gạ không gian vận khí bảo toàn lý luận. Không gian vận khí bảo toàn lý luận. Đúng vậy, xe nạ gạ nhận vì một người vận khí cũng là một loại rất kỳ diệu đồ vật, mà chúng ta mỗi người vận khí tổng lượng đều là giống nhau. Cầu thí, mỗi người vận khí tổng lượng đều là giống nhau. Cam Khải Lệ lời vừa mới dứt, ta liền không nhịn được sủa inh ỏi, vậy tại sao có người vận khí tốt như vậy, vận khí của ta cứ như vậy chênh lệch? Làm sao? Ngươi tại chúng ta cái không gian kia vận khí rất kém cỏi a. Cam Khải Lệ nghe thấy lời nói về sau, nhịn cười không được, nếu nói như vậy, vậy liền thật sự là quá tốt. Quá tốt rồi. Có ý tứ gì? Cười trên nỗi đau của người khác a. Ta buồn bực nhìn xem Cam Khải Lệ, thật nghĩ đối Cam Khải Lệ hung hăng nói ra hai chữ, MB. Nhưng là Cam Khải Lệ lời nói lại làm cho ta cùng Triệu Khả Hân lập tức ngây ngẩn cả người, xe nạ gạ cho rằng mỗi người vận khí tổng lượng đều là giống nhau, nhưng là cái kia là đối với chúng ta sinh tồn toàn bộ vũ trụ mà nói, ngân hà nhảy vọt cơ độ phù hợp máy kiểm tra, liền là dùng đến khảo thí vận khí phân bộ tình huống một cái máy độc thẻ. Chỉ bất quá nó khảo thí ra, là các ngươi rời đi chúng ta cái không gian kia về sau vận khí. Mỗi người vận khí tổng lượng đều là 100. Nếu như biểu hiện chính là 40, vậy đã nói rõ. Nhảy vọt người đến không thuộc tại chúng ta cái không gian kia không gian về sau, vận khí giá trị 40, mà nhảy vọt cơ tại chúng ta cái kia không khí vận khí giá trị, liền có 60. Khảo thí vận khí đáng giá dụng cụ. Mỗi người vận khí giá trị liền là 100. MB. Ta nghe được Cam Khải Lệ lời nói về sau, rốt cục lớn tiếng đem hai chữ này hùng hăng kêu lên. Bình thường người độ phù hợp là nhiều ít? 40-50. Nói cách khác, người bình thường tại chúng ta cái không gian kia vận khí giá trị, chí ít cũng có 5-60. Mà tới được không gian khác về sau, vận khí giá trị liền là 450. Thế nhưng là ta đây, ta độ phù hợp là 93, cũng chính là ta đến không gian khác về sau, vận khí giá trị có 93, mà tại chúng ta cái không gian kia, vận khí của ta giá trị cũng chỉ có 7. Người khác vận khí giá trị là 60, vận khí của ta giá trị chỉ có 7, ngay cả người khác 1/8 cũng chưa tới, chắc không được ta tại chúng ta cái không gian kia vận khí gặp kém như vậy, vô luận làm chuyện gì, cũng sẽ ở thời khắc cuối cùng thất bại. Mà ta đi vào không gian khác về sau, vận khí thật giống như cùng cái vô địch ngôi sao may mắn đồng dạng. Ngươi độ phù hợp có bao nhiêu? Tại ta đang liều mạng ở trong lòng mắng mẹ nó bức quá chứ thời điểm, Cam Khải Lệ lại hiếu kỳ hỏi ta. 93. Ta hung hăng nôn thở một hơi. 93. Cam Khải Lệ lập tức giật mình, đại khái sửng sốt vài giây đồng hồ về sau, Cam Khải Lệ nhịn không được cười lên ha ha. 93. Ngươi lại có 93, vậy ngươi tại chúng ta cái không gian kia, vận khí giá trị không cũng chỉ có 7. Vận khí giá trị chỉ có 7 thì thế nào? Có buồn cười như vậy a? Tâm tình của ta vốn là đã rất chênh lệch, nhìn thấy Cam Khải Lệ cười ha ha dáng vẻ, ta rốt cục có chút phát hỏa. Hoàn toàn chính xác không có gì tốt lời, bất quá ngẫm lại nếu như ta có một cái vận khí giống ngươi tốt như vậy trợ tay, thống nhất cái này cái tinh hệ, hẳn là sẽ rất nhanh đi. Cam Khải Lệ ngưng cười âm thanh, một con dở gỗ sau trùng chậm rãi từ nơi xa bay tới. Để cho chúng ta hoàn thành sau cùng chương trình đi, hoàn thành cái chương trình này về sau, ta liền sẽ bỏ qua bằng hữu của ngươi nhóm. Cái gì chương trình? Nhìn thấy cái kia từ đằng xa bay tới sau trùng, ta có chút dự cảm không tốt. Không có gì, một cái dị hình bảo tử mà thôi. Cam Khải Lệ chỉ là nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh một mực sợ hãi đến toàn thân phát run kệ kẹo, không có bất kỳ cái gì báo hiệu. A một tiếng hét thảm, thẻ cầm thân thể ngay tại ta cùng Triệu Khả Hân trước mặt rách ra, chỉ cần cha không phản bội ta, dị hình bảo tử là mãi mãi cũng sẽ không chứng nợ. Người ý nghĩ rất có bảo hiểm đơn. Ta đã biết có chuyện, cũng không tiếp tục muốn cùng cái này đã biến thái tới cực điểm nữ nhân lại nói cái gì. Bất quá ta đối ngươi cái gì bảo tử căn bản không có hứng thú, cho nên ta cự tuyệt. Tiếng nói của ta vừa dứt, Cam Khải Lệ thân sau bầu trời bên trong sau trùng liền đã trên không trung ầm ầm nổ tung, biến thành một đoàn huyết vụ. Cam Khải Lệ sửng sốt một chút, nhưng ngay lúc đó lại lấy lại tinh thần, giận tím mặt, chẳng lẽ ngươi nghĩ bọn hắn cho ngươi chôn cùng à? Khi Cam Khải Lệ sắc nhọn thanh âm tại mọc đầy cỏ xanh bình nguyên bên trên vang lên thời điểm, phương viên mấy trăm cây số bên trong, bao quanh đem ta cùng Triệu Khả Hân bao vây vào giữa sinh vật hình thù quái dị đồng loạt phát ra to lớn, cơ hồ đem người lỗ tai đều muốn chấn điếc tiếng gào thét. Nhưng là ta chỉ là cười cười, nói với Cam Khải Lệ, thật xin lỗi, ta quên nói cho ngươi một chuyện, cái kia chính là, từ nhỏ đến lớn, ta cho tới bây giờ đều là ăn mềm không ăn cứng. Giết bọn hắn. Cam Khải Lệ gọn gàng mà linh hoạt hướng về tất cả dị hình ra lệnh. Nếu là dạng này, vậy ta cũng chỉ có đem toàn bộ các ngươi giết, không có các ngươi, ta cũng sẽ thống trị cái này cái tinh hệ. Tại gọn gàng mà linh hoạt ban bố mệnh lệnh về sau, Cam Khải Lệ liền nhìn ta cùng Triệu Khả Hân nói ra. Sau lưng nàng, vây quanh ở đỡ nổ cùng dĩ nhị bên người trưởng kỳ sinh vật hướng bọn họ nhào tới. Mà vô số lôi thú, sơ linh dị hình thì từ phía sau nàng, lấy có tả hữu, giống như thủy triều hướng ta cùng Triệu Khả Hân vọt tới. Theo Cam Khải Lệ, chúng ta rất nhanh liền lại biến thành sinh vật hình thù quái dị lợi trảo mạnh vỡ. Thế nhưng là, mấy đạo đột nhiên xuất hiện năng lượng màu đỏ sầm vận sóng, lại làm cho Cam Khải Lệ hô hấp một cái dừng lại. Đờ nổ cùng dĩ nỉ thân thể bọn họ chung quanh một cây số khu vực bên trong sinh vật hình thù quái dị, đột nhiên tựa như 1-2-3 một đầu nhân đồng dạng, toàn bộ ngây người bất động. Mà từng đầu chạy về phía chúng ta to lớn lôi thú, đột nhiên liền thay đổi đầu, phát như điên hướng phía sau lưng băng băng mà tới dị hình phóng đi, sau lưng lưu lại một đầu từ vỡ vụn tứ chi bao trùm ở thông đạo. Mặc dù những cái kia lôi thú tại sông ra không đến mấy trăm mét về sau, liền bị sau lưng dị hình xé thành mảnh nhỏ, nhưng là càng nhiều động lực lôi thú lại thay đổi đầu, mà một kia đã tiếp cận chúng ta sinh vật hình thù quái dị, lại đều biến thành ta cùng Triệu Khả Hân thị vệ. Đoàn đoàn vây quanh ở ta cùng Triệu Khả Hân bên người. Thẳng đến vương viên mấy cây số bên trong dị hình đều lâm vào hỗn loạn trạng thái mà bị ta khống chế sinh vật hình thù quái dị thỏa thích giết chóc thời điểm, Cam Khải Lệ mới như ở trong mộng mới tỉnh phát ra to lớn tiếng thét chói tai. Tư tưởng hỗn loạn, khống chế tinh thần. Ngươi làm sao còn có thể có tâm linh lực lượng? Đang phát ra to lớn tiếng thét chói tai về sau, Cam Khải Lệ liền hướng phía ta cùng Triệu Khả Hân lao đến, phía sau xì lịch chất hai cánh như là hai mặt cự đao lóe um tùm hàn quang. Ta không có trả lời Cam Khải Lệ vấn đề, chỉ là giơ lên hai tay. Tại ta giơ lên trong hai tay, vô số ẩn phong bạo trong nháy mắt liền quét sạch ta Triệu Khả Hân chung quanh, ngoài một cây số đến bảy cây số tả hữu toàn bộ khu vực. Tại dài đến sáu cây số hình cái vòng khu vực bên trong, điên cuồng xé nát lâm vào hỗn loạn mà ngây người bất động mình đồng bạn thân thể hướng phía chúng ta vọt tới sinh vật hình thù quái dị, toàn bộ biến thành vỡ vụn ải ẩn. Tâm linh phong bạo lóa mắt bạch quang chiếu sáng toàn bộ chân trời, cũng chiếu sáng hướng phía ta cùng Triệu Khả Hân điên cuồng xông tới Cam Khải Lệ giữ tận khuôn mặt. Mà ở thời điểm này, Triệu Khả Hân cũng từ quay chung quanh ở bên cạnh ta. Đã bị ta khống chế sinh vật hình thù quái dị bên trong khe hở bên trong liền xông ra ngoài, u năng quang đao quang mang mới vừa vặn thoáng hiện, liền lập tức cùng Triệu Khả Hân cùng một chỗ ở trước mắt biến mất. Cam Khải Lệ tại cách ta không đến 100 mét địa phương đã ngừng lại thân ảnh, bởi vì Triệu Khả Hân u năng quang đao quang mang lại lộ ra hiện lúc đi ra, liền đã xuất hiện Cam Khải Lệ trên cổ. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn, hoặc là liền là bị chúng ta giết chết, nếu không phải là giải trừ đối giờ gỗ tộc khống chế, cùng chúng ta cùng một chỗ trở về. Bởi vì không biết hiện tại chuyến về, những này giờ gỗ dị hình sẽ như thế nào. Cho nên Triệu Khả Hân tại một lần nữa hiện lộ ra thân ảnh về sau, cũng không có khởi động đặc công bề ngoài chuyến về công năng, mà là hướng về phía Cam Khải Lệ nói ra: "Cùng các ngươi trở về." Ta coi là Cam Khải Lệ khẳng định gặp suy tính một chút, nhưng là để cho ta cùng Triệu Khả Hân không có nghĩ tới là, nghe được Triệu Khả Hân lời nói về sau, Cam Khải Lệ lại như cái nữ nhân điên đồng dạng thét lên: "Giết sạch bọn hắn, giết ta đi, không nghĩ tới vẽn đỏ dạ thủy tinh thế mà trong tay ngươi, bất quá ta đã hướng tất cả dị hình ban bố mệnh lệnh, coi như ta chết đi, cái này cái tinh hệ bên trong tất cả dị hình cũng sẽ điên cuồng giết chóc tở rọ tọt người cùng tệ ra người. Thật là một cái nữ nhân điên." Nghe được Cam Khải Lệ tiếng kêu, ta cũng không nhịn được đối Cam Khải Lệ kêu to: "MB, đầu của ngươi có vấn đề a?" Chương 134, nhất công nghệ cao kết tinh. Nữ nhân điên, trong mắt của ta, Cam Khải Lệ tuyệt đối là cái nữ nhân điên. Làm nữ hoàng đương nhiên rất thoải mái, thế nhưng là, vậy cũng muốn mạng hưởng thụ mới được các hiện tại Cam Khải Lệ, không hay cùng những cái kêu biết rõ vừa mặc vào long bào liền bị chặt đầu, vẫn còn muốn liều mạng đi mặc thành bào da hỏa không sai biệt làm a. Triệu Khả Hân đoán chừng cũng bị Cam Khải Lệ bị chọc tức, ấm ấm nhu nhu khuôn mặt nhỏ cũng có chút trắng bệnh, ta đoán chừng nếu là đổi Diệp Tĩnh, có lẽ nói không chừng liền đã thật một đao chém đi xuống. U năng quang đao tại Cam Khải Lệ cổ phun ra nuốt vào lấy quang diễm, nhưng là Cam Khải Lệ nhưng thật giống như không có chút nào sợ hãi, nghe được ta về sau, Cam Khải Lệ chỉ là cười lạnh: "Ngươi biết ta tại sao muốn thống trị cái này cái tinh hệ à? Tại sao muốn thống trị cái này cái tinh hệ?" Ta ngẩn người, cảm thấy Cam Khải Lệ vấn đề có chút kỳ quái. Thống trị cái này cái tinh hệ, chẳng lẽ không phải vì muốn làm cái gì thì làm cái đó? Muốn làm gì thì làm a. Cái này cùng một người muốn làm hoàng đế, còn muốn hỏi người khác, tại sao phải làm hoàng đế đồng dạng kỳ quái đi. Làm hoàng đế về sau, có dạng gì chỗ tốt, chẳng lẽ còn cần nhiều lời. Nhất ngôn cửu đỉnh, thiên hạ vạn vật quyền sinh sát tận nắm tay bên trong, chỉ riêng là vì điểm ấy, chúng ta cái kia không sinh ra trong lịch sử, cũng không biết có bao nhiêu người giống như Cam Khải Lệ, không muốn mạng đi luận hoàng đế làm. Tại ta nghĩ như vậy thời điểm, Cam Khải Lệ sau đó nói ra, lại làm cho ta càng thêm giật mình, ta muốn thống trị cái này cái tinh hệ, chính là vì muốn mò đến vẹn đỏ dạ thủy tinh, sau đó trở lại chúng ta cái không gian kia đi. Muốn thống trị cái này cái tinh hệ, chính là vì muốn về chúng ta cái không gian kia. Ta hoài nghi ta có nghe lầm hay không? Ngươi là tại cùng chúng ta nói đùa sao? Nếu thật là vì muốn về chúng ta cái không gian kia, lúc đó đang vì cái gì chết cũng không cùng chúng ta trở về. Cùng các ngươi trở về. Cam Khải Lệ trên mặt thế mà xuất hiện một tia buồn bã tiêu dung, cùng các ngươi trở về, có thể báo được mối thù của ta à? Báo thù? Ta cùng Triệu Khả Hân đồng thời giật mình, báo mối thù gì? Mọi người trước cùng một chỗ dừng tay thế nào? Ta cảm thấy Cam Khải Lệ giống như có ẩn tính khác, giật mình về sau, ta buông xuống không ngừng phóng thích hỗn loạn cùng tâm linh phong bạo hai tay, đối Cam Khải Lệ phát ra dạng này tin tức. Cam Khải Lệ không có trả lời ta cùng Triệu Khả Hân, nhưng cường đại tâm linh sóng điện nhưng trong nháy mắt lan ra, tất cả sinh vật hình thù quái dị lập tức an tĩnh lại. Khi tất cả sinh vật hình dạng kỳ dị toàn bộ an tĩnh lại về sau, Cam Khải Lệ hỏi ta cùng Triệu Khả Hân, đã các ngươi là thông qua ngân hà nhảy vọt cơ đến tướng đem ta mang về quốc gia công vụ nhân viên, vậy các ngươi biết ta vì sao lại đi vào cái không gian này à? Ở trường học lầu ký túc xá nóc nhà gặp ngoài ý muốn sẽ đánh. Ta cùng Triệu Khả Hân lập tức nhớ tới chấp hành nhiệm vụ này trước đó nhìn thấy tư liệu. Ngoài ý muốn sẽ đánh. Chúng ta vẫn không nói gì, thông qua tâm linh kết nối biết ý nghĩ của chúng ta, Cam Khải Lệ liền đã như là thương nữ nhân đồng dạng ha ha cười to, cười toàn thân đều không tin lay động. Bởi vì thân thể run run, cho nên Cam Khải Lệ cổ chẳng lẽ không phải a? Cam Khải Lệ dáng vẻ để cho ta cùng Triệu Khả Hân cảm thấy rất kỳ quái, Triệu Khả Hân đem u năng quang đao thả như Cam Khải Lệ cổ xa một chút, sau đó hỏi Cam Khải Lệ: "Nếu có người đem ngươi cột vào trên sân thượng, sau đó ở trên người của ngươi trói lại mấy cái dẫn lôi chơi diều, ngươi gặp xét đánh, có tính không là ngoài ý muốn xét đánh?" Trọn vẹn cười có sau một phút, Cam Khải Lệ nhìn ta cùng Triệu Khả Hân hỏi, đang hỏi câu nói này thời điểm, Cam Khải Lệ băng lãnh dáng vẻ, thật liền để ta cùng Triệu Khả Hân cảm thấy tiểu thuyết võ hiệp nói tới cái chủng loại kia sát khí. Cam Khải Lệ lời nói để cho ta cùng Triệu Khả Hân lập tức lâm vào hóa đá trạng thái. "Ý của ngươi là nói, có người đem ngươi cột vào trên sân thượng, sau đó tại ngươi áo bên trên trói lại dẫn lôi chơi diều, mới khiến cho ngươi gặp xét đánh?" Ước chừng nửa phút đồng hồ sau, ta mới hồi phục tinh thần lại. Cam Khải Lệ không có trả lời, chỉ là lạnh lùng cười. "Là ai làm như vậy?" Triệu Khả Hân hít sâu một hơi về sau, hỏi Cam Khải Lệ. "Hoàng Quốc Thiện." Cam Khải Lệ hung hăng phun ra cái tên này thời điểm, trên mặt biểu lộ cũng biến thành có chút bóp méo. "Hắn là chúng ta trường học nào hiệu trưởng?" Ta cùng Triệu Khả Hân còn không có hỏi tiếp, Hoàng Quốc Thiện liền đã tiếp theo nói xuống dưới, hắn đáp lấy tất cả giáo sư đều ra ngoài họp, chỉ có ta cùng hắn thời điểm ở trường học, cường bạo ta. Mà khi ta nhất định phải báo động thời điểm, hắn đem ta trói lại, mà ngày đó đúng lúc là cái thời tiết giông tố. Dùng xét đánh phương pháp đến giết người diệt khẩu, đến thật là một cái không tệ ý nghĩ, hắn trước kia vật lý giáo sư cũng không có bất kỳ, thế nhưng là hắn chỉ sợ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, xét đánh không có giết chết ta, lại đem ta đưa đến một cái dạng này không gian. Cam Khải Lệ lời nói vẫn chưa nói xong, ta liền đã nói không ra lời. "Ngươi nói đều là thật." Ở thời điểm này, Triệu Khả Hân thu hồi u năng quang đao, lẳng lặng hỏi Cam Khải Lệ: "Hiện tại ta có cần gì phải lừa các ngươi a?" Cam Khải Lệ quay đầu, trên lưng xì liệp chất hai cánh lóe sâm sâm hàn quang. "Đã ngươi chỉ là nghĩ báo thù, vậy tại sao tại giết chết MUFF phụ thân hắn thời điểm? Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy đúng hay không?" Triệu Khả Hân lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Cam Khải Lệ trô đánh gãy. "Không sai, giết liền giết, ngươi làm gì còn muốn đem người khác biến thành từng khối từng khối?" Ta không nhịn được nói ra. "Cắt thành từng khối." Cam Khải Lệ cười lạnh: "Ta làm như vậy với hắn mà nói, đã coi như là nhân tử." "Nhân tử? Cắt thành từng khối còn có thể xem như nhân tử? Hắn mặt ngoài là cái quân tử, nhưng trên thực tế đâu, là cái trong lòng biến thái người, hắn vụng trộm yêu thích nhất, liền là ngược sát nữ nhân." Cam Khải Lệ nhìn ta cùng Triệu Khả Hân, hắn tự tay ngược sát nữ nhân, không hạ 100 cái, trong phòng của hắn đồ bằng da, đều là dùng bị hắn ngược sát nữ nhân ra người làm. Ta dựa vào. Cam Khải Lệ lời nói để cho ta hít vào một ngụm khí lạnh. "Tốt, ngươi bây giờ biết ta vì cái gì muốn thống trị cái này cái tinh hệ. Sau đó trở lại chúng ta cái không gian kia đi đem." Cam Khải Lệ nhìn ta cùng Triệu Khả Hân, "Ngươi cũng hẳn là minh bạch ta hiện đang vì cái gì sẽ không cùng các ngươi cùng một chỗ trở về đi." Sau khi nói xong, Cam Khải Lệ nhìn ta cùng Triệu Khả Hân, kiên định gật đầu, "Giết chết ta đi, ta sẽ không cùng các ngươi trở về." Cam Khải Lệ lời nói xong về sau, tất cả sinh vật hình thù quái dị liền lại điên cuồng gầm hết lên. "Chờ một chút, ta còn có một vấn đề." Ta biết Cam Khải Lệ hiện tại là ôm cùng những này sinh vật hình thù quái dị cùng một chỗ hủy diệt niệm đầu, nhìn thấy những cái kia sinh vật hình thù quái dị lại giống như thủy triều vào tới. Ta nhịn không được đối nhắm mắt lại Cam Khải Lệ kêu to. "Vấn đề gì?" Nghe được tiếng kêu của ta về sau, Cam Khải Lệ kỳ quái mở mắt, tất cả sinh vật hình thù quái dị lại yên tĩnh trở lại. "Ngươi tại sao muốn tìm viên này thủy tinh? Viên này thủy tinh có làm được cái gì?" Ta mở ra hai tay, đem Cam Khải Lệ nói tới, viên kia có thể nhanh chóng hồi phục tâm linh của ta lực lượng vẹn đỏ dạ thủy tinh hiện ra ở Cam Khải Lệ trước mặt. Nhìn thấy ta trong lòng bàn tay không ngừng chán phóng hào quang màu tím thủy tinh, Cam Khải Lệ con mắt lóe sáng lượng, nhưng lại lập tức cảm đạm xuống, phát thở dài một tiếng về sau, Cam Khải Lệ chậm rãi nói: "Vẹn đỏ dạ thủy tinh, xé nạ gạ nhất công nghệ cao kết tinh." "Xé nạ gạ nhất công nghệ cao kết tinh." "Đúng thế." Cam Khải Lệ điểm chiến hữu, "Vẹn đỏ dạ thủy tinh nhìn qua chỉ là một viên thủy tinh, nhưng trên thực tế, nó là xé nạ gạ sáng tạo ra, có thể tiến hành không gian khiêu dược, nhanh chóng hồi phục sức mạnh tâm linh cùng rút ra chuỗi gen, nhanh chóng cải tạo sinh vật thể người, đại biểu cho xẻ nạ gạ nhất công nghệ cao kết tinh trang bị, có thể tiến hành không gian khiêu dược, rút ra chuỗi gen, nhanh chóng cải tạo sinh vật thể một loại trang bị. Mặc dù sớm liền phát hiện viên này kỳ dị thủy tinh có thể để cho ta rất nhanh khôi phục sức mạnh tâm linh, nhưng là Cam Khải Lệ lời nói ra, nhưng vẫn là để cho ta kinh hãi. Như vậy nho nhỏ một viên thủy tinh, vậy mà có thể cùng ngân hà không gian khiêu dược cơ đồng dạng, để cho người ta tiến hành không gian khiêu dược. Ta không thể tin hỏi Cam Khải Lệ. Đúng vậy, cho dù đối với xe nạ gạ tới nói, không gian khiêu dược là người người đều có thể nắm giữ kỹ thuật, nhưng là làm thành như vậy một viên thủy tinh đồng dạng trang bị, cũng là rất khó làm được. Cho nên ta mới nói đây là xe nạ gạ nhất công nghệ cao kết tinh. Rút ra chuỗi gen, nhanh chóng cải tạo sinh vật thể là có ý gì? Ta hít sâu một hơi, cùng Triệu Khả Hân liếc mắt nhìn lẫn nhau, nhịn không được tiếp tục hỏi. Xe nạ gạ nhất công nghệ cao không phải không gian kỹ thuật, mà là sinh vật gen kỹ thuật. Cam Khải Lệ hồi đáp. Lợi dụng viên này thủy tinh, có thể bảo tồn mấy chục loại sinh vật chuỗi gen, cũng có thể rất nhanh hoàn thành đối tương tự đặc chủng cải tạo, khiến cho bị cải tạo đặc chủng, thân thể gen trở nên cùng thủy tinh bên trong bảo tồn sinh vật đồng dạng. Nói đến đây về sau, Cam Khải Lệ ngừng lại một chút, nhìn ta trong tay thủy tinh nói ra, giờ gỗ tộc có thể thông qua bảo tử cắm vào phương thức, cải biến sinh vật gen, nhưng là vậy cũng muốn mấy cái đời đời, mới có thể để cho bị cải tạo sinh vật tiến vào ra giờ gỗ dị hình muốn sinh vật. Nhưng là viên này thủy tinh, lại có thể dùng không thể tưởng tượng nổi phương pháp, lập tức đem bị cải tạo sinh vật biến thành hiện hữu, cùng trong thủy tinh sinh vật đồng dạng sinh vật. Nói cách khác, nếu như ngươi lợi dụng viên này thủy tinh, rút lấy phi long gen, sau đó dùng phi long gen cải tạo phi cầm loại sinh vật, vậy cái kia cái phi cầm liền sẽ rất nhanh đột biến gen thành phi long. Chỉ cần là tương tự đặc chủng, liền có thể lợi dụng viên này thủy tinh tiến hành gen cải biến. Xe nạ gạ khoa học kỹ thuật, thật sự là thật bất khả tư nghị, ta hít sâu một hơi về sau, không thể tin hỏi Cam Khải Lệ, vậy có phải hay không nếu như ta rút ra một người gen, sau đó dùng đến cải tạo một cái hầu tử, vậy cái kia cái hầu tử liền sẽ rất nhanh biến thành người. Ngươi nói không sai. Cam Khải Lệ lời nói kém chút để cho ta một đầu té xịu trên đất. Chương 135, đại di mụ tới. Chúng ta tới làm cái giao dịch như thế nào? Khi trả lời vấn đề của ta về sau, Cam Khải Lệ vừa chuẩn bị phát động dị hình, tiến hành tính chất tự sát công kích thời điểm, ta nói với Cam Khải Lệ, ngươi là muốn biết lợi dụng viên này thủy tinh tiến hành không gian khiêu dược cùng gen cải tạo phương pháp đi. Cam Khải Lệ nhìn ta cười cười, giờ gỗ sinh vật hình thù quái dị giống như thủy triều tuôn ra động, ta xác thực biết viên này thủy tinh phương pháp sử dụng, mà lại khả năng tại cái này cái tinh hệ bên trong, hiện tại cũng chỉ có ta biết viên này thủy tinh phương pháp sử dụng. Nhưng là ta hiện tại giống như không có cần gì phải nói cho ngươi, cho nên ta quyết định để viên này thủy tinh phương pháp sử dụng, theo ta cùng giờ gỗ tộc đồng loạt biến mất. Cam Khải Lệ là quyết định không muốn nói cho ta bẹn đỏ dạ thủy tinh phương pháp sử dụng, nhưng là ta lời nói ra, lại làm cho Cam Khải Lệ một cái ngơ ngẩn, mà khi Cam Khải Lệ ngơ ngẩn thời điểm, tất cả sinh vật hình thù quái dị cũng toàn bộ ngừng lại. Nếu như chúng ta mang ngươi trở về, cũng giúp ngươi báo thù đâu? Các ngươi mang ta trở về, giúp ta báo thù. Cam Khải Lệ thân thể có chút rung động động. Đúng thế. Ta cùng Triệu Khả Hân liếc mắt nhìn lẫn nhau về sau, khẳng định nhẹ gật đầu. Ngươi nói là sự thật. Cam Khải Lệ hít sâu vài khẩu khí, cũng không có cách nào giữ vững bình tĩnh. Ta lấy cha mẹ ta danh nghĩa, cam đoan với ngươi, ngươi chỉ cần cùng chúng ta trở về, chúng ta liền nhất định sẽ giúp ngươi báo thù. Ta lẳng lặng nhìn Cam Khải Lệ, hoàn toàn mở ra tâm linh của ta. Chỉ là trong nháy mắt, Cam Khải Lệ liền thông qua hoàn toàn mở ra tâm linh kết nối, biết trong lòng ta chỗ có ý tưởng. Nguyên lai liền xem như ta không nói cho ngươi vẹn đỏ dạ thủy tinh phương pháp sử dụng, ngươi sau khi trở về cũng sẽ giúp ta báo thù. Khi Cam Khải Lệ ý thức hoàn toàn đảo qua ta nội tâm thế giới mỗi một cái góc về sau, Cam Khải Lệ lẳng lặng nhìn ta nửa phút về sau, đột nhiên đối ta cười cười. Vậy dạng này ta còn phải nói cho ngươi à? Cam Khải Lệ đang cười, nhưng nước mắt trong suốt lại giọt giọt từ trên mặt tuột xuống. Như Hoa bác gái, có chuyện gì à? Ta vốn là muốn cho Diệp Tĩnh một kinh hỉ, nhưng khi ta cố ý bắt chước Như Hoa bác gái tiếng bước chân, đi đến Diệp Tĩnh cửa gian phòng, gõ gõ Diệp Tĩnh cửa phòng, nghe được bên trong truyền đến cái kia thanh âm quen thuộc thời điểm, trái tim của ta lại không thể ngăn chặn mãnh liệt nhảy lên. Há miệng ra, cũng nói không nên lời một câu. Tiếng bước chân vang lên, môn cũng kéo kẹt một tiếng mở. Giống như trước đây, mặc một thân mềm mại thuần cô tông quần áo thể thao, chỗ đuôi ngựa ba Diệp Tĩnh xuất hiện tại trước mặt của ta, thanh tú động lòng người mang trên mặt điểm kỳ quái biểu lộ. Đại khái là không nghĩ ra vì cái gì Như Hoa bác gái đi lên gõ môn nhưng không nói lời nào đi. A. Diệp Tĩnh vừa nhìn thấy lại là ta đứng tại trước mặt, lập tức liền ngây dại. Nhưng là tại ta coi là Diệp Tĩnh gặp giống như ta tim đập rộn lên mà nói không ra lời thời điểm, Diệp Tĩnh lại phát ra một tiếng mừng rỡ, có thể dọa sợ vô số chỉ chim sẻ tiếng thét chói tai. Sau đó ta còn không có kịp phản ứng, Diệp Tĩnh liền đã từng thanh ta ôm lấy, sau đó hung hăng tại trên vai của ta cắn một cái. Đau quá. Ha ha, rất lâu không có cùng với Diệp Tĩnh, lưu lại quên đi Diệp Tĩnh không phải Triệu Khả Hân, tốt làm sao lại giống như ta ngơ ngác đứng đấy nói không ra lời đâu. Nghĩ như vậy, trong lòng ta lập tức bình thường trở lại, quên đi đau đớn, nhịn không được cười lên, "Uy, ngươi làm gì cả ta, đau quá ngươi biết không?" "Là thật, không phải nằm mơ." Nghe được ta về sau, Diệp Tĩnh cô lỗ một câu như vậy, nhưng là mặt lại lập tức có chút đỏ lên, từ trong lòng của ta một cái cởi ra. Thật là, muốn nhìn có phải là nằm mơ hay không, không phải hẳn là cắn tay của mình a. Làm gì cắn ta? Ta cười đối Diệp Tĩnh nói như vậy lấy, nhìn xem khắp khuôn mặt là đỏ ửng Diệp Tĩnh, một cô ấm áp cảm xúc trong nháy mắt ở trong lòng tràn ngập ra, để ăn mừng một cái xa cách từ lâu trùng phùng, để cho ta hôn một chút thế nào a? Không được, ta đại di mụ tới. Ầm, ta một trận to lớn mê muội. Nguyên bản ta nói muốn Diệp Tĩnh để cho ta hôn một chút, chỉ là nhìn xem Diệp Tĩnh mặt tường hồng dáng vẻ, cùng nàng chỉ đùa một chút mà thôi. Ngươi muốn chết ta, ngươi làm sao đột nhiên liền trở lại, ngươi chuyện gì xảy ra? Nếu là tại bình thường, Diệp Tĩnh khẳng định sẽ đối với ta nói như vậy, sau đó ca ta đi. Nhưng là hiện tại Diệp Tĩnh thế mà cùng ta nói, đại di mụ tới. Đại di mụ đến rồi. Điều này đại biểu lấy có ý tứ gì? Chẳng lẽ Diệp Tĩnh nàng nghĩ? Chỉ là ngấp lại, máu mũi đều nhanh muốn chảy ra. Liên la hôn một chút nha, cùng đại di mụ có quan hệ gì? Tại to lớn trong mê muội, cảm giác toàn bộ trong trời đất những vật khác đều không tồn tại, chỉ còn lại có ta cùng Diệp Tĩnh, ta nhịn không được liền vừa nói vừa nghĩ ôm lấy Diệp Tĩnh. Đại di mụ, không muốn, hắn là đồng nghiệp của ta. Nhưng là ở thời điểm này, ta lại nhìn thấy trước mặt Diệp Tĩnh phát ra một tiếng kinh hô, còn nghe được một điểm không giống bình thường vang động. Đang. Sau đó chính là một cái đại hảo, nôm chế rửa chân buồn nện vào trên đầu của ta. A, Tiểu Tĩnh, ta cho là hắn nghĩ. Ta cố gắng quay đầu lại, vừa nhìn thấy một cái biểu lộ sai lầm, một bộ vẻ mặt vô tội, tay cầm nôm chế rửa chân buồn phụ nữ trung niên thời điểm, liền mắt nổi đom đóm hôn mê bất tỉnh. Thực con mẹ nó không may a. Hôn một chút cùng đại di mụ có quan hệ gì? MB. Không nghĩ tới Diệp Tĩnh nói đại di mụ, thật đúng là cái sống sờ sờ đại di mụ a. Mà Diệp Tĩnh từ nhỏ đã là cô nhi, nhưng người trung niên này phụ nữ, lại thật liền là Diệp Tĩnh bà con xa thân uy, xa ngay cả Diệp Tĩnh khi còn bé, nàng phụ mẫu đều mất tin tức đều không có biết đến thân uy. Thế nhưng là cái này thân uy, lại may mắn thế nào sớm không biết, muộn không biết, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này biết, sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác tại ta muốn cho Diệp Tĩnh một kinh hỉ thời điểm đến, ta quả nhiên là may mắn giá trị chỉ có 7 địa ngục quỷ xui xẻo a. Vốn tại Diệp Tĩnh gian phòng trong ghế, sờ lấy cục cú to trên đầu, nhìn xem Diệp Tĩnh thời điểm, ta buồn bực đều nhanh khóc lên. Người không sao chứ? Thế nhưng là Diệp Tĩnh nhìn ta, thế mà còn cười rất hiền lành. Đều sắp bị trực tiếp đánh chết, ngươi nói có sao không? Ta lung lay một cái đầu, bất quá còn giống như tốt, không có gì choáng đầu buồn nôn triệu chứng, giống như không có trực tiếp bị đánh thành nào chấn động. Đều nói cho ngươi ta đại di mụ tới, ngươi còn Diệp Tĩnh mím môi cười cười, nhưng ngay lúc đó lại nghiêm túc, ngươi là làm sao trở về? Khả Hân tỷ đâu? Chúng ta làm sao đều không có tiếp thu được ngân hà không gian khiêu dược cơ tín hiệu? Chúng ta là thông qua cái không gian kia khác thiết bị trở về. Nghe được Diệp Tĩnh lời nói về sau, ta nhịn không được túi đầu, xuyên thấu qua mình quần áo cổ áo, ta thấy được như là khuyên thai ngọc, hảo hảo treo ở ngực ta trước vẹn đỏ dạ thủy tinh. Triệu Khả Hân đi tìm lão hổ ly hồi báo xong thành nhiệm vụ trải qua. Các ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ. Nghe được ta về sau, Diệp Tĩnh phát ra thanh âm mừng rỡ. Tại ta cười đắc ý gật đầu, nghĩ cần hồi đáp thời điểm, Diệp Tĩnh nhưng lại phát ra ngạc nhiên thanh âm, "A, mau nhìn, làm sao có chuyện như vậy?" Diệp Tĩnh chỉ vào TV, đang đánh mở TV bên trên, chính phát hình một cái tin tức, tại 20 trong trấn tiểu học, xuất hiện kinh người hiện tượng phản tổ, trung tâm tiểu học hiệu trưởng Hoàng Quốc Thiện tại 2 ngày trước, đột nhiên toàn thân mọc ra nồng hậu dày đặc lông đen, ngoại hình cũng biến thành cùng giống như con khỉ. Mà lại theo ngoại hình cải biến, Hoàng Quốc Thiện trí lực giống như cũng hạ thấp hầu tử tiêu chuẩn. Quốc tế y học cùng sinh vật học nghiên cứu cơ cấu đã đối cái này kinh người hiện tượng phản tổ triển khai điều tra kết quả cho thấy là bởi vì đột biến gen đưa tới. Nhưng là gây nên đột biến gen mà dẫn đến phản tổ nguyên nhân, lại không được biết, mà lại những này cơ cấu cũng biểu thị. Bởi vì lần này gen biến không thể nghịch chuyển tê. Ính, Hoàng Quốc Thiện hiệu trưởng khả năng không có cách nào lại biến thành một người bình thường. Diệp Tĩnh, nếu như ta cho ngươi biết làm sao lại có chuyện như vậy, ngươi liền để ta hôn một chút thế nào? Nhìn xem Diệp Tĩnh nhìn xem tin tức kinh ngạc chi nhánh thời điểm, ta nhịn không được cười nói với Diệp Tĩnh. Ngăn lại không gian hiệu ứng hồ điệp, đó là một loại hoàn mỹ ý nghĩ. Mà tại trong đầu của ta, vẫn không khỏi đến nhớ tới vài ngày trước, Cam Khải Lệ nói cho Vẹn Đỏ Dạ Thủy Tinh phương pháp sử dụng cùng chúng ta bây giờ thông qua Vẹn Đỏ Dạ Thủy Tinh tiến hành không gian khiêu dược, chuẩn bị nhảy vọt về chúng ta cái không gian này thời điểm, đã biến thành nguyên lai bộ dáng Cam Khải Lệ nói chuyện với ta lúc tình cảnh. Vốn là xem như tợ dọ toàn người, cũng chưa chắc có thể thụ cảm nhiễm Cam Khải Lệ từ bợ lạ nữ hoàng biến thành bộ dáng lúc trước, nhưng là có Vẹn Đỏ Dạ Thủy Tinh về sau, lại không phải vấn đề khó khăn gì. Kỳ thật làm bợ lạ nữ hoàng Cam Khải Lệ bản thân, liền là một cái kỳ quái hợp lại thể, cho nên Cam Khải Lệ cuối cùng mới có thể hoàn chỉnh bảo tồn chính mình ý tứ, biến thành một cái đã có nhân loại chúng ta gen, lại khắc thường hình gen hợp lại thể. Cho nên chúng ta làm cũng chỉ là lợi dụng Vẹn Đỏ Dạ Thủy Tinh rút ra ra Cam Khải Lệ trên người gen người, sau đó lại đem Cam Khải Lệ thân liếp dị hình gen cũng toàn bộ cải tạo thành gen người mà thôi. Cam Khải Lệ mặc dù là này tổn thất toàn bộ dị hình năng lực, nhưng là làm giống như chúng ta cường đại sức mạnh tâm linh cùng được từ chúa tể tất cả tri thức, lại lợi mình giữ lại, mà đối với Cam Khải Lệ tới nói, đã biết ta nội tâm suy nghĩ nàng, hiện tại đã không cần biến thành bờ lạ nữ hoàng. Chân chính dẫn đến không gian hiệu ứng hồ điệp, chỉ là không gian năng lượng di động. Làm ta cùng Triệu Khả Hân bởi vì muốn hay không đem Vẹn Đỏ Dạ Thủy Tinh mang về chúng ta cái không gian kia xa khi thì cảm thấy do dự. Sợ hai viên này thủy tinh gặp mang đến càng lớn không gian hiệu ứng hồ điệp thời điểm, Nghiệp Cam Khải Lệ lại nói với chúng ta lời như vậy, không gian năng lượng thần thái trước khi xuất phát hoàn toàn chính xác sẽ hình thành không gian hiệu ứng hồ điệp. Quốc gia hiện tại để cho các ngươi mang về người xuyên việt, đích thật là có thể đem không gian hiệu ứng hồ điệp giảm xuống. Lo lắng của các ngươi cũng rất có đạo lý, bất quá các ngươi yên tâm, Xe nạ gạ so bất luận kẻ nào đều rõ ràng điểm ấy, cho nên viên này thủy tinh là một cái không gian khiêu dược trang bị. Nó bản thân liền là đang suy nghĩ tận lực duy trì không gian ở giữa năng lượng tình huống dưới được sáng tạo ra. Viên này thủy tinh năng lượng đến từ cái không gian này, mà các ngươi coi như tại không gian khác sử dụng viên này thủy tinh, nó phát ra năng lượng cũng sẽ tại mở ra lỗ sâu không gian thời điểm, thông qua một loại nào đó chúng ta không biết phương thức, trở lại cái không gian này. Loại kỹ thuật này mặc dù chúng ta rất khó lý giải, nhưng là xe nạ gạ lại làm được. Về phần chuỗi gen cải tạo, cái kia bản thân liền là một loại sinh vật kỹ thuật, có khả năng gây nên không gian hiệu ứng hồ điệp, chỉ là tiến hành gen cắm vào, dụ phát đột biến thời điểm cái kia một bộ phận năng lượng, xe nạ gạ kỹ thuật để dụ phát đột biến cần thiết cái kia một bộ phận năng lượng vô cùng nhỏ. Cho nên, tại chúng ta cái không gian kia, sử dụng bẽn đỏ dạ thủy tinh đưa tới hiệu ứng hồ điệp, khả năng còn không bằng ngươi từ nơi này mang về đi cho bụi đưa tới hiệu ứng hồ điệp tới lớn. Cam Khải Lệ mỉm cười từ ta trên quần áo vê lên một hạt không biết ở đâu khỏa trên hành tinh dính vào cát sỏi, trắng đoán không vết dài nhỏ ngón tay, mềm mại mà mỹ lệ. Chỉ là ta không biết, tại trở lại chúng ta cái không gian kia về sau, đã mất đi sức mạnh tâm linh về sau, chúng ta có phải hay không còn có thể cùng vẹn đỏ dạ thủy tinh thành lập liên hệ, cũng sử dụng nó. Cam Khải Lệ đem vẹn đỏ dạ thủy tinh treo ở trước ngực của ta, dài nhỏ dây đeo dùng rất đẹp phương thức quấn lấy không có bất kỳ cái gì lỗ thủng vẹn đỏ dạ thủy tinh, bất quá ta biết, liền coi như chúng ta không thể sử dụng vẹn đỏ dạ thủy tinh, cũng không có cái gì quan hệ. Bởi vì hắn chắc chắn sẽ không có ngày sống dễ chịu. Cam Khải Lệ nhìn ta cùng Triệu Khả Hân cười, Cam Khải Lệ tiếu dung nhiệt tình mà sáng lạ, dài nhỏ dây đeo là Cam Khải Lệ dùng mình quần áo một cái túi biên chế. Cùng tất cả tiểu học giáo sư đồng dạng, bây giờ nhìn đi lên phi thường đáng yêu Cam Khải Lệ, luôn luôn có thể khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn kinh hỉ cùng đồng bộ sinh cơ. Đúng vậy, hiện tại giống như không có đường trụ vấn đề. Tại ta nhiệm vụ lần thứ 2 kết thúc trước đó, vấn đề duy nhất chính là chúng ta trở lại chúng ta cái không gian kia về sau, chúng ta những lực lượng này còn sẽ có a. Chúng ta còn có thể dùng vẹn đỏ dạ thủy tinh a? Có thể hay không dùng, chúng ta đương nhiên chỉ có thể trước tìm Hoàng Quốc Thiện thử một chút. Ta đem lần này hoàn thành nhiệm vụ đi qua đều chậm rãi nói cho Diệp Tĩnh, mà nói đến chúng ta tại vài ngày trước len lén không gian khiêu dược trở về, đi tìm Hoàng Quốc Thiện thời điểm, ta dừng một chút. Bởi vì cái này thời điểm ta nhớ tới ta, Triệu Khả Hân mang theo Cam Khải Lệ đơn độc xuất hiện tại Hoàng Quốc Thiện trước mặt lúc, Hoàng Quốc Thiện trên mặt biểu lộ. Ngươi làm gì còn muốn nói một chút ngừng ngừng a, thật là, về sau như thế nào đây? Vẹn đỏ dạ thủy tinh có thể sử dụng đi, vậy ngươi năng lực khác đâu? Nhưng là Diệp Tĩnh lại một lần gấp. Không nói, trừ phi ngươi để cho ta hôn một chút trước. Ta cố ý cùng Diệp Tĩnh nói như vậy. Tiểu Tĩnh, mau nhìn tin tức cái gì, hôn một chút. Hôn cái gì? Nhưng là lúc này, Diệp Tĩnh môn lại bị một cái mở ra, Diệp Tĩnh đại di mụ lại mặt mũi tràn đầy kinh ngạc xuất hiện tại ta cùng Diệp Tĩnh sau lưng. Không có gì, chúng ta là đang thảo luận cùng đồng sự liên hoan vấn đề, chúng ta không phải nói hôn một chút, là tề đầu tỉnh tiến là không phải muốn mời một cái lãnh đạo cùng nhau ăn cơm. Là mời một cái. Thật là, cùng nàng giải thích như vậy thời điểm, ta thật nhanh muốn khóc. A gì, vừa rồi Diệp Tĩnh không phải cùng ngươi nói, chúng ta đang nói chuyện của công ty, ngươi trước không muốn vào tới nhà, làm sao một cái lại tiến đến? À, ta vừa mới tại trong TV nhìn thấy có người biến thành sư tử, cho nên liền không nhịn được nghĩ gọi các ngươi cũng nhìn xem. Phụ nữ trung niên ngượng ngùng cười cười. Chương 136, nhiệm vụ thứ 3 tới. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, theo thường lệ liền có 7 ngày đặc biệt ngày nghỉ, 50 vạn tiền thưởng tại ngày thứ 2 liền đánh tới ta cùng Triệu Khả Hân trong chương mục. Vốn nên là nhân cơ hội này tốt hưởng thụ tốt một cái, nhưng là mấy ngày kế tiếp lúc tại ta hành trình lại so bình thường còn muốn bận rộn. Đầu tiên là cùng lão hồ ly cùng một chỗ tiếp nhận quốc an cục lãnh đạo tiếp kiến, chống đỡ nhận một viên nhị đẳng công anh hùng huân chương. Ha ha, Triệu Khả Hân viên kia huân chương nhìn qua mặc dù kim quang long lánh, nhưng là lão hồ ly nói bên trong một điểm hoàng kim thành phần đều không có, cho nên vừa về tới chỗ ở, ta liền đem quốc an cục tay đeo lên cho ta anh hùng huân chương cho ném đến trong ngăn kéo. Sau đó liền là tiếp vào mập mạp điện thoại, kêu chúng ta qua đi ăn cơm, lại tiếp sau đó Diệp Tĩnh còn nói muốn mang bọn ta đi một chỗ nhìn xem, về phần là địa phương nào. Diệp Tĩnh còn thần bí hề hề không nói cho ta cùng Triệu Khả Hân. Mập mạp vừa nhận được ta trở về tin tức về sau, liền lập tức sẽ kêu chúng ta qua đi ăn cơm, một là vì ta đi công tác trở về bày tiệc mời khách, hai là bởi vì mập mạp tiệm cơm sinh ý phi thường nóng nảy, ngắn ngủi một gần 2 tháng bên trong, mập mạp liền ăn bên cạnh hai gian mặt tiền cửa hàng, tiệm cơm quy mô lập tức làm lớn ra mấy lần. Làm lớn ra mặt tiền cửa hàng về sau, mập mạp cùng Băng Sơn mỹ nhân hai người cũng bận không qua nổi, cho nên dứt khoát mời một cái đầu bếp cùng mấy cái làm rút, cho nên bình thường mập mạp cùng Băng Sơn mỹ nhân cũng chỉ muốn chỉ huy. Mà không cần bệ bội đến loạn tay loạn chân. Quỷ xui xẻo. Cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân cùng một chỗ đến mập mạp mở tiệm cơm liên hoan thời điểm, mập mạp đều để trong tiệm cơm người gọi lão bản của ta, nhưng mập mạp mình nhưng vẫn là gọi ta như vậy. Mập mạp nói không sai, trở lại không gian của chúng ta về sau, ta chính là cái chính cống địa ngục quỷ xui xẻo. Vừa len lén trở lại cái không gian này, đang tìm Hoàng Quốc Thiện phiền phức thời điểm, ta Triệu Khả Hân liền phát hiện, Cam Khải Lệ nói đến một chút cũng không sai, trước kia tại tờ rõ toát người cái không gian kia vô cùng cường đại sức mạnh tâm linh, bất kể thế nào cảm giác, đều cảm giác không ra. Những cái kia tâm linh phong bạo, tinh thần quản chế a cái gì lực lượng cường đại, cũng hết thể cũng không dùng được. Lập tức liền từ một cái siêu cấp vô địch siêu nhân, biến thành một người bình thường, hơn nữa còn là cái này một cái rất xui xẻo người bình thường. Trở về gặp Diệp Tĩnh liền đụng đến đại di mẹ, đến mập mạp nơi này ăn cơm, cũng đụng tới lớn cái xe. Bất quá bây giờ ta, cùng 2-3 tháng trước địa ngục quỷ xui xẻo đã có chút khác biệt, bởi vì liên tục tại thời gian cực ngắn bên trong hoàn thành hai nhiệm vụ, ta đã thành toàn bộ đặc sự sử cấp bậc quốc bảo đặc công. Hiện tại đừng nói là đặc sự nhị sử trưởng phòng trương quốc đống, liền ngay cả quốc an cục cục trưởng phó cục trưởng tại tiếp kiến ta thời điểm đều là cười rạng rỡ, khách khí dị thường. Mặc dù trương quốc đống cùng trương nam nhất cười lên dáng vẻ muốn bao nhiêu giả có bao nhiêu giả, nhưng cùng lao hồ ly nói đến đồng dạng, hiện tại ta giống như cũng xác thực có thể tại toàn bộ đặc sự sử xung pha. Hiện tại ta ngược lại là có chút hy vọng Tào Giai cùng Dương Uy có thể chọc tới chọc ta, lời như vậy ta liền có cơ hội dùng vẹn đỏ dạ thủy tinh để hai người này biết một cái sự lợi hại của ta. Vẹn đỏ dạ thủy tinh, đúng vậy, về tới cái không gian này về sau, ta Triệu Khả Hân cùng Cam Khải Lị phát hiện đại biểu cho xẻ nạ gạ nhất công nghệ cao kết tinh vẹn đỏ dạ thủy tinh lại có thể bình thường sử dụng. Chúng ta đều cảm giác không thấy sức mạnh tâm linh tồn tại, nhưng là vẹn đỏ dạ thủy tinh bên trên kỳ dị năng lượng lại có thể chủ động cùng người sử dụng thành lập tâm linh kết nối, cho nên lại tìm Hoàng Quốc Thiện thời điểm, chúng ta làm ủy đơn giản, chỉ là tùy ý dùng vẹn đỏ dạ thủy tinh rút lấy trên đường một chỗ khỉ lám xiếc tử hầu tử chuỗi gen, sau đó lại dùng vẹn đỏ dạ thủy tinh cải tạo Hoàng Quốc Thiện nguyên nhân mà thôi. Đem một cái phát dầu ngụy quân tử biến thành một con khỉ, cái này cũng coi là tốt nhất trừng phạt đi. Đương nhiên, tại bình thường nếu là dùng vẹn đỏ dạ thủy tinh đem người khác biến thành hầu tử a cái gì, giống như có híp mắt không quá nhân đạo. Nhưng là nếu là Tào Giai cùng Dương Uy dạng này lại tới tìm ta phiền phức cùng áo mà nằm, ta là không trở về keo kiệt sử dụng vẹn đỏ dạ thủy tinh. Bởi vì dù sao vẹn đỏ dạ thủy tinh có thể rất nhanh cải tạo gen, nếu là bọn hắn đến tìm ta gây phiền phức, ta trước đem bọn hắn biến thành hầu tử, sau đó qua một đoạn thời gian lại đem bọn hắn khôi phục lại, cho bọn hắn giao hơn giống như cũng rất không tệ. Bất quá không biết là bởi vì ta địa vị bây giờ khác biệt, vẫn là lao hồ ly cảnh cáo, bởi vì Tào Giai cùng Dương Uy giống như ngoan vô cùng, một mực không có tìm mập mạp cùng phiền phức của ta, cái này ngược lại làm cho ta có hơi thất vọng. Người mang võ công tuyệt thế, lại tìm không thấy một cái đối thủ tịch mịch cao thủ, khả năng liền là loại cảm giác này đem. Đến mập mạp tiệm cơm sau khi ăn cơm xong ngày thứ hai, Diệp Tĩnh liền mang theo ta cùng Triệu Khả Hân xuất phát. Mặc dù thần bí hề hề Diệp Tĩnh vẫn là không có nói cho ta biết nàng muốn mang bọn ta đi chỗ nào, nhưng là Diệp Tĩnh lại xuất phát trước làm công tác chuẩn bị, cũng đã để cho ta đoán được nàng nghĩ mang chúng ta đi là địa phương nào. Diệp Tĩnh mua một đống lớn có thể là ta cả một đời đều không dùng hết vợ cùng bút, còn có một số bánh kẹo loại hình đồ vật. Mua những vật này, khẳng định là nghĩ mang bọn ta đi nàng lớn lên địa phương quá phổ nhi đồng viện mồ côi. Ta biết, hiện tại đại phổ nhi đồng viện mồ côi bên cạnh đã có một cái đại phổ hy vọng tiểu học, đại phổ hy vọng tiểu học liền là đại phổ nhi đồng viện mồ côi viện trưởng Tuyến Bính Rồng chủ tư thành lập. Thế nhưng là Diệp Tĩnh tại sao muốn cùng đi với ta nơi đó đâu? Ta vẫn có chút kỳ quái. Hơn nữa nhìn đến Diệp Tĩnh đem mua những vật kia đều nhét vào một cỗ mượn tới mặt thời điểm, ta liền càng thêm kỳ quái. Diệp Tĩnh, liền dùng cái xe này, có thể lái vào đại phổ đi a. Chúng ta có phải hay không hẳn là để hồ ly giúp chúng ta mượn chiếc xe về dã? Nếu không dứt khoát ta đi thuê một cỗ, dù sao hiện tại là ta đặc biệt ngày nghỉ, tiền thuê cũng có thể thanh lý. Thế nhưng là Diệp Tĩnh chỉ là cười cười, không cần, các ngươi đến liền biết. Đại phổ là chỗ xa xôi vùng núi nổi danh nghèo khó chấn, nơi đó chi cho nên sẽ có vóc đồng viện mồ côi, cũng là bởi vì có rất nhiều người sinh ra hài tử về sau liền nuôi không nổi, rất nhiều hài tử từ sinh ra liền bị vứt bỏ. Nếu là nuôi không nổi, cũng không cần sinh, ngươi khẳng định sẽ nói như vậy những cái kia phụ mẫu, nói bọn hắn nhân tâm. Nhưng là sự thật lại là, càng là bần địa phương nghèo, có nhiều thứ liền càng không chiếm được cam đoan. Có cái cười nói thì nói như vậy, bởi vì có chút núi trong vùng không có tivi, ban đêm duy nhất giải trí hoạt động liền là làm chuyện kia. Kỳ thật đi qua nghèo khó vùng núi người, liền biết vậy căn bản không phải trò cười, mà là sự thật. Mà lại càng là nghèo khó, liền càng hy vọng có thể thông qua đời sau cải biến cái này khó khăn, lại thêm bởi vì căn bản không có khoa học tránh thai biện pháp quan hệ, cho nên một gia đình sinh lên mấy đứa bé, cái kia tại một cái ấm no đều không nhất định có thể giải quyết địa phương đi nói chuyện gì nam hải nữ hải đều như thế. Vậy liền đi chịu đức cơ đàm luận thịt kho tàu gà khối có ăn ngon hay không đồng dạng, là rất nhàm chán một sự kiện. Mặc dù ta chưa từng đi đại phổ, nhưng là ta trước kia tại trong TV cũng nhìn qua liên quan tới cái kia tương quan đưa tin, ta giống như nhớ kỹ nơi đó đường núi, giống như phổ thông xe căn bản cũng không có biện pháp tiến vào đi. Cho nên ta mới có thể hỏi Diệp Tĩnh vấn đề như vậy. Thế nhưng là đợi đến chúng ta đi vào đại phổ trấn, tiến vào vùng núi thời điểm, ta lại kinh hãi giật mình. Mặc dù chỉ có thể để hai cái chiếc xe mặt đối mặt thông qua đường núi cũng, nhưng lại phi thường bằng phẳng, mà lại nhất khiến ta giật mình chính là đầu này đường núi thuần túy là lấy núi đá cắt sỏi đẻ cho bằng, căn bản cũng không phải là bê tông hoặc hắc ý đường. Thiên lộ tại bàn diên mà lên trên sơn đạo, từ dưới chân núi nhân công mở đi ra núi cánh tay bên cạnh đi qua thời điểm, ta thấy được con đường này danh tự. Con đường này là lúc nào làm? Tại sao có thể có dạng này đầu đường núi? Ta nhịn không được hỏi lái xe Diệp Tĩnh. Đây là đại thanh phổ trấn hơn 300 gia đình, toàn bằng nhân lực, cơ hồ không có mượn nhờ bất kỳ máy móc thiết bị, bỏ ra thời gian 3 năm, nhân công mở đi ra một con đường. Nghe được vấn đề của ta về sau, Diệp Tĩnh lẳng lặng trả lời ta. Hoàn thành về sau, người nơi này liền đem con đường này xưng là thiên lộ. Dừng một chút về sau, Diệp Tĩnh lại nói cho ta biết cùng Triệu Khả Hân, con đường này cũng là Trương viện trưởng tự mình dẫn đầu kiến tạo. Diệp Tĩnh trả lời để cho ta cùng Triệu Khả Hân trong lòng đều nhấc lên sóng to gió lớn, nhìn xem đầu này không giống bình thường bằng phẳng đường núi, thật khó có thể tưởng tượng, đầu này đường núi vậy mà tất cả đều là từ nhân lực mở đi ra. Trước đó, Ta cảm thấy sáng tạo ra vẹn đỏ dạ thủy tinh xe nạ gạ, sáng tạo vô số kỳ tích, nhưng là, ta lại biết, chúng ta cũng đồng dạng có thể sáng tạo kỳ tích. Tại xoay quanh mà lên thiên lộ bên trên mở hơn một giờ về sau, chúng ta gặp được đường hẻm hoan nghênh hy vọng tiểu học học sinh. Đỏ tươi khăn quàng đỏ, trong núi hoa dại, đỏ bừng khuôn mặt. Tại một mảnh nhảy cẫng hoan hô bên trong, chúng ta gặp được sáng tạo kỳ tích người, Trương viện trưởng. Vô dụng Diệp Tĩnh vừa nhìn thấy mình từ nhỏ đến lớn viện mồ côi và phúc lợi viện bên cạnh tường trắng ngói đỏ hy vọng tiểu học, nước mắt liền một chuỗi dài xuống. Ha ha. Bất quá tuổi trên 50, tóc đã hoa râm, nhìn qua mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả Trương viện trưởng lại cởi mở mà cười cười cùng chúng ta chào hỏi. Tiểu Tĩnh, bọn hắn liền là ngươi nói Khương Diễn cùng Triệu Khả Hân đi, đi theo ta. Tại cùng chúng ta bắt chuyện qua về sau, Trương viện trưởng mang theo chúng ta bay qua nửa cái đỉnh núi. Tại một mảnh xanh ngắt trên sườn núi, chúng ta thấy được từ một mảnh chỉnh chỉnh tề tề ruộng bậc thang cùng vô số cái dùng vải tợ lặt tiệp tre lều lớn tạo thành nông trường. Đây là cảnh tượng trước mắt lại để cho ta kinh hãi. Đây chính là dùng ngươi Diệp Tĩnh quên tới tiền kiến tạo mà thành nông trường. Trương viện trưởng xem chúng ta khẽ cười nói, nếu như không có ngoài ý muốn, một qua sang năm, cái này nông trường trừ bỏ duy trì viện mồ côi cùng tiểu học vận chuyển bình thường bên ngoài, liền sẽ có không tệ lợi nhuận. Tại ta nhìn trước mắt to lớn nông trường mà nhịn không được nghiêm nghị thẳng kính thời điểm, Trương viện trưởng lại mỉm cười nói với chúng ta, các ngươi chính là cái này nông trường chủ tịch. Đến lúc đó, các ngươi có lẽ có thể dùng số tiền kia làm điểm càng có ý định hơn nghĩa chuyện. Làm điểm càng có ý định hơn nghĩa sự tình. Nghe được câu này thời điểm, chỉ biết là mua nhà mua xe ta, liền không nhịn được có chút xấu hổ. Diệp Tĩnh, lần này chúng ta tiền thưởng, ngươi cũng giúp ta quên cho hy vọng tiểu học đi, nói không chừng Trương viện trưởng có thể dùng nó làm càng có ý định hơn nghĩa sự tình đâu. Ta một xấu hổ, tại trên đường trở về, liền không nhịn được đối Diệp Tĩnh nói như vậy, đem vừa tới tay 50 vạn tiền thưởng cứ như vậy cho quên đi ra, thật sự là MBA. Mà sau khi trở về, mới qua một ngày, liền lại nhận được lao hổ ly tin tức. Nhiệm vụ thứ 3 tới. Chương 137, kế tiếp. Thịt người ném bom ống. Thời không một khe lớn. Nhìn thấy người xuyên Việt tư liệu thời điểm, ta không nhịn được ngẩn người. Vốn cho rằng nhiệm vụ lần này mang về người xuyên Việt, không phải cái gì bị cơn lốc quét đi phá sản thương nhân, liền là bị cái gì thiểm điện bổ tới không gian khác đi phổ thông thị dân. Thế nhưng là không nghĩ tới, lần này người xuyên Việt lại là một tên tại Nam Cương trên chiến trường, chấp hành hành động quân sự lúc, ngoài ý muốn xuyên qua đến khác dị giới đi, ở trong bộ đội có thịt người ném bom ống danh xưng lính trinh sát. Mà căn cứ ngân hà không gian khiêu dược cơ phán đoán, thật sự nếu không mau chóng đem người xuyên Việt kia mang trở lại, liền sẽ dẫn phát thời không một khe lớn. Thời không một khe lớn. Như vậy, thời không một khe lớn liền là phóng đại rất nhiều lần lỗ sâu không gian, loại này phóng đại rất nhiều lần kết nối hai cái không gian lỗ sâu không gian muốn thật sinh ra, đến lúc đó đưa tới không gian hiệu ứng hồ điệp, cái kia chính là thật lớn đi. Thế mà có thể làm đến muốn sinh ra thời không một khe lớn, xem ra người xuyên Việt kia tại cái không gian kia, làm ra động tĩnh so Cam Khải Lệ còn muốn lớn a, ta không khỏi đối cái này lính trinh sát sinh ra hứng thú nồng hậu. Lưu Trấn Hám. Cái tên này đất tốt ta. Bất quá nhìn thấy tên của hắn thời điểm, ta vẫn là không nhịn được đối lao hổ ly nói một câu như vậy. Thổ A. Cái tên này so hổ bắt nhất A cái gì tốt hơn nhiều lắm đi. Đương nhiên, cùng tên của ngươi so sánh, Lưu Trấn Hám cái tên này cũng không tính thổ. Ta cùng lão hổ ly mở lên cho đùa. Tốt, Khương Diễn, đừng tìm ta nói giỡn. Nghe được ta về sau, lão hổ ly một chút cũng không có sinh khí, mà là đối ta nói như vậy, ngươi chuẩn bị một chút đi, có một người ngươi hẳn là rất tình nguyện nhìn thấy. Ai? Đến ngươi chuẩn bị kỹ càng. Tiến hành không gian khiêu dược thời điểm, ngươi liền sẽ biết. Để ta tiến hành không gian khiêu dược thời điểm, ta liền sẽ biết rồi. Nguyên bản ta mượn chuẩn bị lấy cớ, nhiều lề mề hai ngày lại tiến hành không gian khiêu dược, nhưng là nghe được lao hổ ly nói như vậy, liền hận không thể lập tức xuất phát. Chuẩn bị. Trên cơ bản cái gì đều không cho phép mang, còn có cái gì chuẩn bị cẩn thận. Chỉ cần đem bảo bối này đồ chơi mang theo liền tốt, ánh mắt của ta lại thấu cổ áo, lén lén liếc tới ngực treo vẹn đỏ dạ thủy tinh bên trên. Không biết Cam Khải Lệ hiện tại thế nào. Khi thấy vẹn đỏ dạ thủy tinh bên trên dây đeo lúc, ta liền không nhịn được nghĩ đến Cam Khải Lệ. Cam Khải Lệ, làm ta, Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân đồng loạt đi vào đặc sự tam sử trụ sở dưới đất, nhìn thấy tại ngân hà nhảy vọt cơ tiền trạm lấy lao hồ ly nói tới, ta rất tình nguyện người nhìn thấy thời điểm, ta cùng Triệu Khả Hân liền lập tức ngây ngẩn cả người. Đứng tại ngân hà nhảy vọt cơ trước, lại là Cam Khải Lệ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta giật mình nhìn một chút lao hồ ly về sau, nhịn không được hỏi mỉm cười Cam Khải Lệ. Bởi vì dựa theo quy định, người xuyên Việt tại bị chúng ta mang sau khi trở về, liền sẽ tiếp nhận não bộ điện dao động điện tử. Quên tại không gian khác phát sinh mọi chuyện, sau đó lại từ đặc sự tam sử an bài một cái thân phận hoàn toàn mới, bắt đầu một đoạn cuộc sống hoàn toàn mới. Tỷ như nói Sở Tàng Long, ngay tại đặc sự tam sử an bài xuống, quên đi trước kia có chuyện, thành một cái tiệm tạp hóa tiểu lão bản, cho nên theo lý thuyết, Cam Khải Lệ hiện tại hẳn là tại địa phương khác, trải qua cuộc sống hoàn toàn mới, nàng là không thể nào còn xuất hiện ở nơi này. Nàng hiện tại là chúng ta đặc sự tam sử đồng nghiệp mới. Cam Khải Lệ vẫn không trả lời ta, lão hồ ly cũng đã cười thay ta trả lời. Nàng, đồng nghiệp mới. Ngoài ý muốn người xuyên Việt cùng đặc sự tam sử đặc công ở giữa vẽ lên ngang bằng để cho ta nhất thời có chút chuyện không đến. Đúng vậy, dựa theo quy định lời nói, nàng là muốn dở giọng điện dao động điện tử, nhưng là tốt trong đầu lại có rất nhiều liên quan tới ngay cả quốc gia chúng ta lợi hại nhất nhà khoa học cũng không biết tri thức, nhất là đối với đài này ngân hà không gian khiêu dược cơ. Lão hồ ly điểm một cái trước mặt chúng ta không gian khiêu dược cơ, nhưng là bởi vì chúng ta đặc sự tam sử cơ mật đơn vị, cho nên đang trưng cầu ý kiến của nàng về sau, chúng ta liền quyết định để nàng giống như các ngươi, trở thành đặc sự tam sử nhân viên công tác. Dừng một chút về sau, lão hồ ly nhìn xem ăn sợ nói không ra lời ta cùng Triệu Khả Hân còn có Diệp Tĩnh, tiếp tục nói, bất quá nàng không phải giống như các ngươi làm đặc biệt sự tỉnh ba công đặc công hoặc là huấn luyện viên, mà là làm đặc sự tam sử nhân viên nghiên cứu khoa học, về sau các ngươi tiến hành không gian khiêu dược cùng chuyến về, liền toàn bộ từ các nàng phụ trách thao tác. Cam Khải Lệ thành chúng ta đặc sự tam sử nhân viên nghiên cứu khoa học. Ta đã đối đài này ngân hà không gian khiêu dược cơ tiến hành một bộ phận kỹ thuật cải tạo, hiện tại đài này ngân hà không gian khiêu dược cơ mỗi lần không gian khiêu dược tốn năng lượng trên cơ bản giảm bớt một nửa, cho nên các ngươi muốn gặp nguy hiểm cùng áo mà nằm, nhưng tuyệt đối không nên chỗ nào, bảo mệnh công năng là càng nhiều triệu tốt. Lúc này ta hồi thần lại, nhìn xem Cam Khải Lệ cười ha ha một tiếng, nếu không ngươi lại cho chúng ta nghiên cứu điểm có thể thu trở về vũ khí chuẩn bị ra đi. Liên ngươi còn cần gì vũ khí trang bị a? Cam Khải Lệ nhìn ta cười cười, ánh mắt rất có sâu ở giữa lướt qua người ta, tại ta có chút chột dạ sửa sang cổ áo, thuận tiện len lén nhìn một chút mắt vẹn đỏ dạ thủy tinh thời điểm, Cam Khải Lệ cũng đã lại nhìn xem Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân vừa cười vừa nói, cùng Triệu huấn luyện viên cùng Diệp huấn luyện viên các nàng đối tiếp ngươi, ngươi còn sợ làm không được nhiệm vụ a? Có các nàng đối tiếp ta. Ta giật mình, nhịn không được đảo mắt đã qua nhìn xem Triệu Khả Hân cùng Diệp Tĩnh. Triệu Khả Hân cùng Diệp Tĩnh đều không nói gì. Diệp Tĩnh chỉ là hướng phía ta đắc ý cười cười, mà Triệu Khả Hân thì là đỏ mặt, túi đầu nhìn xem đầu ngón tay của chính mình len lén cười. Hai người bọn họ đều, ta có chút mắt trợn tròn. Chẳng lẽ ngươi không biết các nàng lần này đều sẽ cùng đi với ngươi chấp hành nhiệm vụ? Cam Khải Lệ kỳ quái xem chúng ta ba cái. Không biết. Ta buồn bực nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn xem lão hồ ly, đây là có chuyện gì? Nói thật, từ tiếp vào lão hồ ly muốn ta làm nhiệm vụ tin tức đến quyết định tiến hành không gian khiêu dược, mới ngắn ngủi chưa tới nửa ngày, mà Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân bao quát lão hồ ly cũng không cùng ta nói qua lần này hai người bọn họ gặp cùng đi với ta chấp hành nhiệm vụ, cho nên ta là căn bản cũng không biết. Lão hồ ly nhún vai, không nói gì, lại bày ra một bộ chuyện không liên quan đến ta dáng vẻ đi ra. Nhìn xem đắc ý Diệp Tĩnh có chút thẹn thùng Triệu Khả Hân, lập tức nói không ra lời. Thật là, đây là ra ngoài cắm trại dã ngoại a. Dứt khoát đem Như Hoa bác gái cùng Diệp Tĩnh cái kia đã đi đại di mụ cũng mang lên được rồi. Nhìn phía sau hai cái mỹ nữ, ta có chút buồn bực dẫn đầu đến gần ngân hà không gian khiêu dược cơ trước cái kia giường kim loại. Làm gì? Một bộ rất khó chịu dáng vẻ, làm sao? Không muốn ta cùng đi với ngươi chấp hành nhiệm vụ a? Chỗ nào? Ta là sợ các ngươi gặp được nguy hiểm gì nha. Thật là, một vùng da điểm buồn bực biểu lộ, liền bị Diệp Tĩnh nói một câu như vậy, mà lại ta còn không phải không lập tức nói lên một câu có chút buồn nôn. Không phải là không muốn cùng đi với ngươi chấp hành nhiệm vụ, thế nhưng là, ngươi không cảm thấy, một nam hai nữ, liền thiếu một chút lãng phí sao? Kỳ thật trong lòng ta muốn nói, là câu nói này. Đúng vậy, một người nam cùng hai cái mỹ nữ, nghe vào giống như rất không tệ, nhưng là, một số thời khắc, giống như liền không thể làm cái gì tiểu động tác, nếu là ta công khai kéo Triệu Khả Hân tay, Diệp Tĩnh sẽ làm sao? Nếu là ta ôm một cái Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân lại gặp nhìn ta như thế nào? Ngẫm lại thật là khiến người ta đau đầu a. Ong ong ong tại ta nội tâm thở dài bất đắc dĩ âm thanh bên trong, ngân hà không gian khiêu dược cơ khởi động. Ta dựa vào. Khi một trận mất trọng lượng cảm giác qua đi, trước mắt lần nữa khôi phục qua quang minh thời điểm, ta miệng mở rộng, nhịn không được phun ra hai chữ này. Khi thấy rõ cảnh tượng trước mắt thời điểm, ta đã không có chút nào phiền muộn. Không, có lẽ phải nói, ta buồn bực cảm xúc đã hoàn toàn bị khác cảm xúc cho xua tan đi. Một mảnh ánh nắng tươi sáng. Cùng hai lần trước nhiệm vụ có một chút khác biệt chính là, trước mắt của chúng ta một mảnh ánh nắng tươi sáng, ôn nhu ánh nắng ấm áp chiếu lên trên người, tựa như ngày mùa thu buổi chiều. Mà hiện ra tại trước mặt chúng ta, lại là mênh mông vô bờ hoang nguyên. Đúng vậy, một mảnh lục sắc, cỏ dại rậm rạp, mọc ra vô số cao đến một thước bụi cây bầy, nhìn không thấy cuối mô. Đây là địa phương nào a? Nhìn lên trước mặt mênh mông vô bờ hoang nguyên, lại nhìn bên người đồng dạng ngốc rơi Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân, ta đều hoài nghi chúng ta có phải hay không đi tới xã hội nguyên thủy. MB. Thật, ta tại trên TV nhìn thấy xã hội nguyên thủy, đều có thể không có như thế hoang vu. Liền xem như xã hội nguyên thủy, cũng hẳn là có thể nhìn thấy một hai cái hoa hoa biết kêu người nguyên thủy đem. Thế nhưng là tại mọc ra cao hơn nửa mét trong hoang nguyên đi ước chừng hơn nửa ngày, ta cùng Diệp Tĩnh còn có Triệu Khả Hân không nhìn thấy nửa cái bóng người. Nhiều nhất liền là nhìn thấy xa xa trên đường chân trời, xuất hiện một đầu nguy nga, trên đỉnh núi tuyết động trắng ngần sơn mạch to lớn. Chương 138, ăn đất đậu biến siêu nhân. Rất khó mà dùng lời nói diễn tả được đầu kia to lớn dãy núi đến cùng lớn bao nhiêu, dù sao chúng ta hướng phía đầu kia to lớn dãy núi đi thẳng đi, đi đến sắc trời chậm rãi tối xuống thời điểm, đầu kia nguy nga, trên đỉnh núi tuyết động trắng ngần to lớn dãy núi, thoạt nhìn vẫn là không có thay đổi gì. Cái này liền chỉ có thể nói rõ hai điểm, một, chúng ta cách đầu kia dãy núi hoàn toàn chính xác phi thường xa. Khả năng chúng ta lại đi một ngày, cũng vô pháp xuyên ra mảnh này hoang nguyên đến đầu kia dãy núi chân núi. Hai, đầu kia dãy núi độ cao so với mặt biển hoàn toàn chính xác phi thường cao, bằng không mà nói chúng ta không có khả năng tại cách đầu kia dãy núi còn có khoảng cách xa như vậy tình huống dưới, còn có thể thấy rõ đầu kia dãy núi cụ thể hình dáng. Dựa theo chúng ta kế hoạch lúc đầu, là muốn bò lên trên đầu kia trên dãy núi chỗ cao, nhìn xem mảnh này hoang nguyên bên trong nơi nào có người hoạt động dấu hiệu, sau đó lại tính toán sau. Nhưng là dựa theo tình huống trước mắt đến xem, liền coi như chúng ta tiếp tục đi đến một đêm, cũng là không thể nào đến đầu kia dãy núi chân núi. Trong đêm tối tại xa lạ trong hoang nguyên đi đường, là kiện vô cùng nguy hiểm sự tình. Vũng bùn, hố bấy, tùy tiện cái nào đều có thể muốn cái mạng nhỏ của ta. Cho nên đợi đến bóng đêm phủ xuống thời giờ, chúng ta cũng chỉ có thể tại nghỉ ngơi tại chỗ. Khó nói chúng ta muốn tại mảnh này hoang nguyên phân bên trong đi ngủ qua đêm. Nhưng nhìn trước mắt mọc đầy cao hơn 1 mét cỏ hoang, vừa nghĩ tới muốn ở loại địa phương này đi ngủ, ta liền có chút không lạnh mặt lật. Ai khiến cho ta rõ ràng mảnh này trong cánh đồng hoang vu đến cùng có đồ vật gì? Là gián độc, bọ cạp, vẫn là đàn sói? Nếu là ta còn giống trước không gian đồng dạng lợi hại, đừng nói là những vật này, liền xem như đến bên trên 100 con mãnh hổ, ta cũng có thể dùng một cái tâm linh phong bạo giải quyết. Nhưng bây giờ thì sao? Tại cái không gian này cũng là không có cách nào cảm giác được nửa phần sức mạnh tâm linh tồn tại. Cho nên đừng nói là tâm linh phong bạo, liền xem như đầu ẩn tiềm điện, ta cũng phóng ra không ra. Duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có trên lưng mười mấy thanh tiểu khương phi đao. Cũng may mắn ta rất là cẩn thận, mặc dù ở trên cái không gian ngay cả dùng đến không dùng đến, ta vẫn là đem những này phi đao mang tới. Bằng không mà nói, liền thật ngay cả một điểm phòng thân đồ vật cũng không có. Tại ta nghĩ như vậy thời điểm, trước mặt bụi cỏ lại một trận lắc lư, truyền đến một trận sột soạt xoạt xoạt thanh âm. Nên không phải cái gì dã thú a? Ta, Diệp Tĩnh còn có Triệu Khả Hân ngựa bên trên khẩn trương lên. Tại loại này liền ngay cả hướng mặt thổi tới gió đều mang hoang vu khí tức trong cánh đồng hoang vu, nói không có dã thú, đó mới là không thể tưởng tượng nổi sự tình đâu. Là đầu thỏ rừng. Nhưng nhìn đến hai cái đen lúng liếng con mắt cùng bóng loáng tỏa sáng ra lông thời điểm, Diệp Tĩnh liền không nhịn được phát ra một tiếng reo hò. Đúng thế, bị chúng ta lệ bước kinh động, là một đầu có bóng loáng tỏa sáng màu xám ra lông thỏ rừng. Nhìn thấy ba người chúng ta nhân địa thời điểm, màu xám thỏ rừng giống như cũng lấy làm kinh hãi, sửng sốt một chút. Sửng sốt một chút về sau, màu xám thỏ rừng lập tức phản ứng lại, hướng phía cùng chúng ta phương hướng ngược nhau chạy ra ngoài. Lần này cơm tối lại rơi vào. Nhưng là ở thời điểm này, ta cũng phản ứng lại. Dân dĩ thực vi thiên, mặc dù tại cái này nhìn không thấy cuối. Hoang tàn vắng vẻ trong hoang nguyên đi nửa ngày sau, còn muốn tại cái này trong hoang nguyên qua đêm sự thật. Để cho ta vô cùng ngợi bại, nhưng là vừa nghĩ tới mỹ vị thịt thỏ, con mắt của ta liền lập tức sáng lên. Thân thủ cũng rất giống so bình thường nhanh nhẹn rất nhiều. Thỏ rừng vừa mới phản ứng được, về sau chạy ra 2 bước, ta một ngọn phi đao liền đã tuột tay bay ra ngoài. Lúc này thỏ rừng cùng ta cách xa nhau khoảng cách vẫn chưa tới 15 mét. Tại khoảng cách như vậy bên trong, không ra bất kỳ ngoài ý muốn, ta phi đao tuyệt đối có thể đánh trúng chính đang chạy trốn thỏ rừng. Phi đao lập tức đã đến thỏ rừng sau lưng, mắt thấy liền muốn đánh trúng vào. Diệp Tĩnh tiếng hoan hô cũng đã vang lên, nhưng lại hết lần này tới lần khác xuất hiện ngoài ý muốn. Gặp quỷ, thật sự là gặp quỷ. Mắt thấy của ta phi đao liền muốn bắn trúng thỏ rừng đột nhiên quay đầu lại. Một đầu bóng ánh thủy tiễn, đột nhiên từ thỏ rừng miệng bên trong bắn đi ra. Đốt một tiếng, ta phi đao tại một mảnh vẩy ra bọt nước bên trong rơi vào trên mặt đất. Thỏ rừng thế mà lại phun ra một đầu thủy tiễn, lập tức đem ta phi đao cho đánh rơi. Cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Ba người chúng ta người lập tức toàn bộ ngây dại. Đợi đến thỏ rừng lại quay đầu lại, tất tất tắc tắc bắt đầu đi đường thời điểm. Ba người chúng ta nhân tài đồng thời lấy lại tinh thần. Đừng để nó chạy. Một đầu đã có thể nhổ nước miếng tiễn, lại có thể lấp đầy chúng ta bụng mập thỏ rừng, chúng ta sao có thể để nó liền chạy như vậy? Huống chi, ta sử nữ phi đao, liền cho nó từng ngụm nước giống như tiễn cho phá. Một cái đặc công, tăng thêm 2 cái đặc công huấn luyện viên, nếu để cho nó ngay dưới mắt chạy, vậy cũng quá không nói được đi. Ba người đồng thời rút lui mở chân đuổi theo. Một đầu mập mạp thỏ rừng ở phía trước cực nhanh chạy, một cái đặc công cùng 2 đặc công huấn luyện viên ở phía sau liều mạng truy. Nhưng là mất mặt là, đầu kia mập mạp thỏ rừng, lại so với chúng ta sức chịu đựng tốt hơn nhiều. Đuổi tới một mảnh có cao hơn 1 mét màu đỏ bụi cây bầy đồi núi trước thời điểm, đầu kia thỏ rừng không biết chợt trượt lập tức liền chạy đi nơi nào. Ta thở hồng hộc vuốt một cái mồ hôi trên trán, cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân liếc mắt nhìn lẫn nhau, ba người cũng nhịn không được muốn tìm cái lỗ để chui vào. Nhưng là, chúng ta không có tìm được địa động. Vòng qua cái kia phiến màu đỏ bụi cây bầy, bò lên trên đồi nhà quê đồng dạng chỉ có cao vài thước đồi núi về sau, chúng ta ngạc nhiên phát hiện, trước mắt xuất hiện một khối nho nhỏ ruộng đồng. Ruộng đồng. Đúng vậy, một nhỏ nhanh nhân công khai khẩn đi ra, chỉnh chỉnh tề tề ruộng đồng. Khối này ruộng đồng mặc dù chỉ có nửa mẫu không đến, mà lại toàn bộ ruộng đồng chung quanh cũng đều mọc đầy không biết tên màu đỏ bụi cây mướn. Màu đỏ cây cối bên ngoài cũng vẫn như cũng là hoang nguyên. Nhưng là khối này nho nhỏ, có rõ ràng nhân công khai khẩn dấu hiệu ruộng đồng, lại không khác hẳn với cho chúng ta đánh một châm cường tâm châm. Ruộng lại tiểu cũng là một khối ruộng, có ruộng đã nói lên có người hoạt động. Có người, liền nói không chừng có thể mang chúng ta đi ra cái này hoang nguyên, cùng nói cho chúng ta biết nơi này đến cùng là một thế giới ra sao. Không qua cao hứng thì cao hứng, chúng ta bây giờ nhưng vẫn là đi không được. Bởi vì cái này thời điểm sắc trời đã triệt để tối xuống. Một vòng từ đằng xa to lớn dãy núi sau trên đường chân trời dâng lên to lớn trăng tròn, lại để cho ta, Triệu Khả Hân cùng Diệp Tĩnh ba người lại lập tức mắt tròn váng. Chúng ta cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy như thế lớn mặt trăng. Mặc dù bây giờ xuất hiện tại trước mặt chúng ta vẫn chỉ là một vầng luân nguyệt. Nhưng là tản ra bất tỉnh tia sáng màu vàng trăng khuyết, phía trên to lớn núi hình vòng cung lại khắp nơi có thể thấy được, nhìn qua cùng chúng ta là như thế tiếp cận. Thật giống như cái kia vầng loan nguyệt liền là trực tiếp đặt ở đỉnh đầu chúng ta bên trên đồng dạng. Lộc cộc lộc cộc. Giống tuyết trong bụng phát ra tiếng kêu, mới để cho chúng ta lấy lại tinh thần. Muốn tại mảnh này đã bị bóng đêm bao phủ trong hoang nguyên, lại đi tìm vừa mới cái kia ta thỏ rừng, dường như rất không có khả năng. mà màu đỏ cây cối chung quanh thực vật có, chúng ta cũng không có dũng khí đi nếm thử. Mặc dù đặc sự tam sử có dã ngoại sinh tồn huấn luyện hạng mục, nhưng là tại hoàn thành nhiệm vụ lần thứ 2 thời điểm, ta liền đã xác định, loại huấn luyện này chương trình học căn bản không còn tác dụng gì nữa. Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân đều là dã ngoại sinh tồn bao quát thành thị sinh tồn cao thủ, nhưng càng là cao thủ thì càng không dám đem cho tới bây giờ chưa thấy qua đồ vật hướng miệng bên trong nhét. Mảnh đất này bên trong loại là vật gì đâu? Muốn ba người lộc cộc tam trọng tấu bên trong, tầm mắt của ta nhịn không được rơi xuống khối kia không đủ nửa mẫu trong đất mọc ra thu hoạch phía trên. Khoai tây. Để ta có chút mừng rỡ là, trước mặt trong đất mọc ra thu hoạch, cùng khi còn bé tại nông thôn bên trong nhìn thấy khoai tây không sai biệt lắm. Mà ta ôm thử nhìn một chút tâm tư đào mở một khối mang theo lấy màu đỏ thổ địa về sau, một quả lớn chừng cái trứng gà khoai tây xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân hai cái dã ngoại sinh tồn cao thủ, dùng trong mắt của ta rất đần đánh lửa phương pháp, một cái hừng hực đống lửa rất nhanh ngay tại bị bóng đêm bao phủ trong hoang nguyên gò đất nhỏ bên trên sáng lên. Cũng không lâu lắm, chôn ở trong đống lửa khoai tây liền phát ra mê người mùi thơm. Ngươi nói nếu là cái này trên cánh đồng hoang thật có cái gì bộ lạc, bọn hắn có thể hay không nhìn thấy chúng ta đống lửa? Nếu như bọn hắn chạy tới, có thể hay không trách chúng ta bới bọn hắn khoai tây? Ta một bên dùng gậy gỗ đem bề ngoài đã bị nướng đến cháy đen khoai tây rút ra, một bên nuốt nước bọt đối Triệu Khả Hân cùng Diệp Tĩnh vừa cười vừa nói. Mảnh đất này quá nhỏ, cũng không phải mỗi gốc khoai tây mầm hạ đều kết lấy khoai tây, chúng ta bới non nửa miếng đất về sau, cũng chỉ đào ra 20 quả không đến lớn chừng cái trứng gà khoai tây. Tại cẩn thận thổi đi nướng chín khoai tây bên trên dính lấy cho than về sau, ta lột ra khoai tây cháy đen vỏ ngoài. Tham lam cắn một cái. Thơm nước ra rời, cùng chúng ta cái không gian kia nướng khoai tây giống nhau như lúc. Ta lập tức yên tâm. Lập tức đem nướng xong khoai tây phân cho Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân. Tại một đống lửa bên này, ăn thơm ngào ngạt nướng khoai tây, thật sự là kiện để cho người ta cao hứng sự tình. Một hơi ăn 5-6 cái khoai tây về sau, ta rốt cục thỏa mãn ở một cái. Nhưng là không biết vì cái gì, toàn thân lại bắt đầu cảm thấy ấm áp, một cô giống như cùng sức mạnh tâm linh không sai biệt lắm năng lượng giống như trong thân thể bắt đầu chảy xuôi, nhưng là mắt của ta ra nhưng thật giống như nặng nề. Cũng không lâu lắm, ta liền mê man, bất tỉnh nhân sự đã ngủ. Chương 139, thu hoạch ngoài ý liệu. Chờ đến sáng sớm ngày thứ 2 ánh nắng rượu đến hai mắt nhắm chặt hoa mắt thời điểm, ta mới tỉnh lại. Đêm qua đống lửa trại đã sớm biến thành một đống đã triệt để làm lạnh cho tàn, nửa khối bị chúng ta vượt qua thổ địa liền giống bị chuột chui cướp sạch qua đồng dạng, nhìn qua rối bời. Mà bên cạnh ta Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân cũng tại vớt mắt, một bộ thủy nhãn ngông lung dáng vẻ. Giống như ta, các nàng cũng là vừa vặn mới tỉnh lại. Ba người chỉ là liếc nhìn nhau, liền đều bước lên xuất mồ hôi lạnh cả người. Trong đêm tối hoang nguyên đống lửa có thể xua đuổi dã thú, nhưng cũng có thể để trong hoang nguyên dã thú phát hiện chúng ta. Tại ba người đều bất tỉnh nhân sự tình huống dưới, đống lửa đốt hết dập tắt, là kiện vấn đề rất nguy hiểm. Tùy tiện đến đầu ăn thịt dã thú, đều có thể kết thúc sinh mạng của chúng ta. Bất quá xem ra ta tại không gian khác vận khí coi như không tệ, chúng ta giấy lên cái này đống lửa vì hẳn là tại nửa đêm trước liền đã tắt, thế nhưng là suốt cả đêm, thế mà không có cái gì dã thú tới. Làm sao đêm qua chúng ta lập tức liền ngủ mất? Ta lau một vệt mồ hôi lạnh, nhịn không được nhìn một chút cho tàn bên cạnh mấy quả hôm qua không có ăn xong nướng khoai tây. Từ khi chúng ta tiến hành không gian khiêu dược đến cái này trong hoang nguyên về sau, những cái kia nướng khoai tây chính là chúng ta nếm qua vật duy nhất, cho nên không hề nghi ngờ, nó liền hẳn là để cho chúng ta ngủ được bất tỉnh nhân sự kẻ cầm đầu. Ăn đất đậu làm sao lại ăn vào ba người chúng ta người đều đồng loạt ngủ. Ta có chút kỳ quái, không nhịn được nghĩ đi qua nhặt lên cái kia mấy quả không ăn xong khoai tây đến xem có gì đó cổ quái. Nhưng là ta mới vừa đi ra một bước, ta liền giật nảy mình. Như là sức mạnh tâm linh, theo động tác của ta, một cỗ kỳ dị lực lượng cũng bắt đầu như là huyết dịch ở trong thân thể của ta lưu động. Chẳng lẽ của ta sức mạnh tâm linh khôi phục rồi? Các ngươi có cái gì cảm giác không giống nhau? Ta kinh hỉ vạn phần ngẩng đầu lên, không nhịn được nghĩ hỏi như vậy bên người Triệu Khả Hân cùng Diệp Tĩnh. Nhưng là ta vừa quay đầu, liền phát hiện Triệu Khả Hân cùng Diệp Tĩnh trên mặt biểu lộ đột nhiên đọc lại. Chuyện gì xảy ra? Ta thuận Triệu Khả Hân cùng Diệp Tĩnh ánh mắt nhìn lại. Chỉ là mắt nhìn, thân thể của ta liền lập tức cứng ngắt lại. Màu đỏ lùm cây trong rừng, mấy chục song lóe sâu kín lân quang đồng dạng tản nhận ánh mắt tập trung vào ba người chúng ta người. Mấy chục đầu toàn thân mọc ra ngói màu lam da lông cự lang, không biết từ nơi nào xuất hiện địa, thế mà vô thanh vô tức xuất hiện ở chúng ta bốn phía lùm cây trong rừng. Cơ hồ là theo bản năng, ta liền từ hông bên trong rút ra tốt hướng ngọn phi đao. Nhưng nhìn đến cái kia mấy chục song lóe lân quang đồng dạng ánh mắt, ta cũng không dám ném ra trong tay phi đao. Bằng vào ta cùng Diệp Tĩnh còn có Triệu Khả Hơn bản sự, muốn đối phó một đầu hai đầu cự lang, còn giống như nhưng trải qua. Nhưng là muốn đối phó mấy chục con ngẽ con cường tráng cự lang, cái kia cũng không có cái gì khả năng. Mọi người không cựu không đoán, vốn không quen biết, vẫn là đừng đánh nhau chết sống. Cho nên ta chỉ có thể ở miệng bên trong như thế nói thầm lấy. Thế nhưng là giống như nhưng căn bản không hiệu quả gì, cái kia mấy chục đầu màu lam cự lang vẫn là nhìn chằm chằm chúng ta không thả. Nếu không, ta mời các ngươi ăn đất đầu, đã ăn xong các ngươi liền tản đi đi. Bị những cái kia cự lang thấy có chút sợ hãi, ta nắm vút mấy ngọn phi đao cũng cảm thấy không có ý gì, thế là liền nắm vút mấy quả hôm qua không ăn xong nướng khoai tây đối cái kia mấy chục đầu toàn thân ngói xanh cự lang nói một câu nói như vậy. Má ơi, thế nhưng là để cho ta không nghĩ tới chính là những cái kia cự lang vốn đang đều chỉ là nhìn chằm chằm chúng ta bất động, nhưng là ta lời vừa ra miệng, những cái kia cự lang thật giống như bị cái gì kích thích đồng dạng, xoan một cái, đều từ thấp bé màu đỏ bụi cây gì trong đám vật ra. Trong tay của ta khoai tây xoạch một cái rơi trên mặt đất. Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân sắc mặt cũng lập tức thay đổi, lập tức ngăn tại trước mặt của ta. Cản ở trước mặt ta, Triệu Khả Hân đã rút ra nàng đôi kia đoàn đao. Mà Diệp Tĩnh đâu, trong tay của nàng cũng nhiều hai cây côn. Hừ hừ ha ha, này nhanh sử dụng xong tiết côn, Diệp Tĩnh định chế nhưng thu về vũ khí, lại là xong đoạn dễ. Vừa nhìn thấy Diệp Tĩnh côn nhị khúc, ta thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Nhưng là càng làm cho ta kém chút ngất đi chính là, khi thấy Triệu Khả Hân cùng Diệp Tĩnh rút ra vũ khí cản ở trước mặt ta thời điểm, chạy trước tiên hai đôi cự lang há miệng, răng nanh hoàn toàn lộ ra, miệng bên trong lập tức liền xuất hiện một cái mắt trần có thể thấy khối không khí, liền cùng vòi rồng đồng dạng, cao tốc trong xoáy khí lưu tạo thành nửa tháng giống như lưới đao phía trước. Mà Diệp Tĩnh phản ứng liền không có Triệu Khả Hân nhanh như vậy, chỉ tới kịp kéo ta một thanh, vọt đến một bên. Đốt một tiếng, khi Triệu Khả Hân song đao bên trên phát ra kim thiết va chạm thanh âm lúc, một sợi kình phong từ ta cùng Diệp Tĩnh bên người sát bên người bay qua. Sau lưng lùn cây bị chỉnh chỉnh tề tề cắt một mảnh, dư thế không giảm phong nhận tiếp lấy hô tiến mô đất bên trong, khơi dậy một chùm bay lên bụi đất. MB, cái này là chuyện gì xảy ra? Ba người chúng ta người nhìn xem Triệu Khả Hân song đao bên trên như là bị lợi khí chặt qua đồng dạng lỗ hổng cùng sau lưng tung bay bụi đất, triệt để trợn tròn mắt. Nhưng là chúng ta mắt trợn tròn thời điểm, những cái kia cự lang nhưng không có mắt trợn tròn. Phát ra hai đầu phong nhận về sau, tất cả cự lang đều không có dừng lại, tiếp tục hướng chúng ta đánh tới. Xong, xem ra thật muốn về hàng. Ta cơ hồ là theo bản năng giơ tay lên. Lấy danh nghĩa cam đoan, ta giơ tay lên nguyên bản là chuẩn bị muốn hô Triệu Khả Hân, Diệp Tĩnh cùng một chỗ chuyến về. Nhưng là có thể là quen thuộc thành tự nhiên, vô ý thức giơ tay lên thời điểm, ta mất tự nhiên liền làm ra cùng trước trong không gian đồng dạng, phóng ra ẩn thiểm điện lúc thủ thế. Oeng. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, ta chỉ cảm thấy như là huyết dịch chảy xuôi trong thân thể năng lượng thông qua ngón tay của ta ra bên ngoài nghiêng về một điểm. Sau đó, một đầu to như tay em bé sáng choang thiểm điện đột nhiên từ không trung rơi xuống, đánh trúng vào sông lên phía trước nhất con sói lớn kia. Ô màu lam cự lang lập tức biến thành một khối đen như mực than cốc. Một chỗ ánh mắt, tất cả cự lang bộ mặt đều co quắp một trận, nhìn xem đột nhiên bị tránh đã bị đánh than cốc con sói lớn kia, tất cả cự lang đều dừng bước. Ta vậy mà có thể sử dụng ẩn thiểm điện. Sừng sốt ước chừng 2 giây về sau, ta từ trong lúc khiếp sợ định thần lại, lại chiếu vào vừa rồi dáng vẻ tới một cái. Vang một tiếng, một đầu ngốc tại chỗ cự lang lại biến thành một đoàn than cốc. Sự sợ hãi vô hình trong nháy mắt tại cự trong bầy sói lan tràn ra, làm ta lần thứ 3 tay giơ lên thời điểm. Ô một tiếng, tất cả cự lang đều rơi quay đầu đi, giống như nổi điên trốn lên mệnh tới. Ha ha. Nhưng là vừa vặn đem ta dọa đến ngay cả khoai tây đều rơi trên mặt đất, cứ như vậy để cho các ngươi chạy, cũng quá không nói được. Có nhiều như vậy đầu sói, không vừa vặn có thể thử một chút ta ở trên cái không gian học được nhiều đồ như vậy, ở chỗ này có thể hay không dùng a? Tư tưởng hỗn loạn, năng lượng phản hồi, khống chế tinh thần. Ngoại trừ sát thương vụ quá lớn tâm linh phong bạo bên ngoài, có thể sử dụng ta một cái liền dùng ra. Ngươi rút như gió loạn động làm gì a? Tại Diệp Tinh kỳ quái ánh mắt bên trong, để cho ta cảm thấy có thất vọng là tư tưởng hỗn loạn cùng năng lượng phản hồi giống như không có có tác dụng gì. Bất quá, tại ta thử đến khống chế tinh thần thời điểm, lại rốt cục có phản ứng. Một đoàn như có như không năng lượng từ trong tay của ta chạy ra về sau, một đoàn có thể cảm giác được năng lượng ba động đột nhiên đem một đầu chồng mông lên hướng trong bụi cỏ ủi màu lam cự lang bao phủ ở bên trong. Mà bị cố năng lượng kia ba động bao phủ ở bên trong về sau, màu lam cự lang lập tức liền dừng lại. Tới. Chiều ta lấy đầu kia màu lam cự lang phất phất tay về sau, đầu kia vừa mới còn hung thần ác sát cự lang, liền thật như cùng ta khi còn bé tại nông thôn phân giai đoạn nuôi cỏ chó đồng dạng, ngoan ngoãn hướng phía ta đi tới. Ha ha. Ta nhìn thoáng qua trận mắt hốc mồm Diệp Tĩnh, là tại là sướng đến phát rồi. Trong lúc nhất thời, cũng quên thử một chút duy nhất còn chưa thử qua tâm linh phong bạo. Trong chốc lát, ngoại trừ hai đầu biến thành than cốc đoàn cự lang cùng bị ta khống chế một đầu so cỏ chó còn ngoan cự lang bên ngoài, còn lại cự lang tất cả đều chạy sạch sẽ. Ngươi không phải là không thể cảm giác được sức mạnh tâm linh a? Tại sao lại có thể sử dụng ẩn thiểm điện cùng báo táp tinh thần? Không đợi Diệp Tĩnh hỏi ra vấn đề như vậy, ta liền đã chủ động trả lời Diệp Tĩnh, khoai tây, khẳng định là những này khoai tây quan hệ. Đúng vậy, ta là nếm qua khoai tây mới cảm giác được trong thân thể dòng năng lượng động. Nhìn thấy ta lại xoay người nhặt lên rơi trên mặt đất nướng khoai tây lúc, Triệu Khả Hân nhẹ gật đầu, nhíu mày, bất quá cố năng lượng này giống như cùng sức mạnh tâm linh có chút khác biệt. Ngươi thử một chút nhìn xem. Nghe được Triệu Khả Hân lời nói về sau, ta không khỏi lại đối Triệu Khả Hân có thể dùng ra đến cái gì tràn ngập tò mò. Ừm. Triệu Khả Hân nhẹ gật đầu. Mà Triệu Khả Hân mới điểm xong đầu, thân thể chung quanh liền toát ra một tính thực chất lóa mắt bạch quang. Đây là cái gì? Ta cùng Diệp Tĩnh đều lấy làm kinh hãi. Không biết, ta chỉ là dựa theo phóng ra năng lượng hộ giáp phương pháp sử dụng năng lượng. Triệu Khả Hân trả lời ta. Chẳng lẽ là một loại hình thức khác năng lượng hộ giáp? Ta cầm một ngọn phi đao tại đoàn kia bao trùm Triệu Khả Hân toàn thân bạch quang bên trên thận trọng đâm một cái. Quả nhiên, không những một chút cũng không đâm vào được, mà lại một cỗ tuyệt cường lực phản chấn động đến hai tay của ta run lên. Thử lại lần nữa khác đâu? Ta hít sâu một hơi về sau, nhịn không được lại đối Triệu Khả Hân nói như vậy. Triệu Khả Hân nhẹ gật đầu, nhưng là thử lại thời gian khác, lại không có bất kỳ cái gì phản ứng, thẳng đến Triệu Khả Hân cuối cùng tùy tiện thử một chút phóng thích lưu năng quang đao phương pháp thời điểm, kỳ tích xuất hiện. Một đạo đột nhiên dâng lên màu trắng hào quang, đột nhiên liền từ Triệu Khả Hân trên tay nắm vút song đao bên trên bừng lên. Cái này không cùng phim võ hiệp bên trong đao mang, kiếm khí a cái gì không sai biệt lắm a. Nhìn thấy Triệu Khả Hân mang thử nhìn một chút thái độ, dùng trên đao kia dâng lên màu trắng hào quang không tốn sức chút nào mở ra một khối đá lớn thời điểm, ba người chúng ta liền ngây ngẩn cả người. Ta làm sao không có cảm giác đến có năng lượng gì tại thể nội lưu động. Đại khái sửng sốt vài giây đồng hồ về sau, Diệp Tĩnh nhìn ta cùng Triệu Khả Hân, phiền muộn vô cùng cong lên miệng. Tâm linh vỡ lòng suy nghĩ, nói không chừng tiến hành tâm linh vỡ lòng, Diệp Tĩnh cũng có thể dùng ra không giống với sự lợi hại của chúng ta lực lượng đi ra đâu. Ta là nghĩ như vậy, nhưng là khiến ta thất vọng chính là, thử qua về sau ta mới phát hiện, tại tọa dọ tọt người cái không gian kia có thể sử dụng tâm linh vỡ lòng, tại cái không gian này lại không có cách nào sử dụng. Xem ra chúng ta ăn khoai tây về sau, tràn đầy trong thân thể cỗ này kỳ quái năng lượng cùng sức mạnh tâm linh cũng không là giống nhau năng lượng. Cái kia cỗ năng lượng này, đến cùng là cái gì đây? Mau nhìn. Đang lúc ta lòng tràn đầy nghi hoặc nhìn trong tay mấy quả nướng khoai tây thời điểm, đứng tại mô đất bên trên Triệu Khả Hân lại đột nhiên duỗi ra trắng bóc ngón tay nhỏ chỉ bầu trời xa xăm. Thuận Triệu Khả Hân ngón tay nhìn lại, ta nhìn thấy bầu trời xa xăm bên trong, một dải cự điểu chính nào cánh, giống như tức hồn hệ đồng dạng, hướng độc hại chúng ta vị trí bay tới. Chương 140, cổ lực nguyên tố ma dụ. Những cái kia thân thể loài chim thật giống như phóng đại mấy trăm lần con rơi, một đôi cánh thịt bên trên còn mang theo rõ ràng chảo câu, có như sắt thép dài miệng. Chỉ chốc lát sau, tám đầu dạng này cự điểu liền đã nhào lăn cánh tại trước mặt của chúng ta hạ xuống. Mỗi đầu cự điểu trên lưng lại có một bộ da châu tỏa yên, tòa trên yên, bảy cái mặc giáp da, có một đầu quan xoắn mà xoa tung đầu tóc vàng kim cao lớn thân ảnh cái thứ nhất đập vào mắt trước. Đầu tiên hấp dẫn ba người chúng ta tầm mắt của người chính là đem giáp da xương căng đến sức chỉ giống như hùng tráng mà tràn ngập lực lượng cơ bắp. Theo con mắt của ta đo, bảy người này thân cao tối thiểu đạt đến 1m9 tả hữu. Đám người này đều có nhạt con mắt màu vàng, ở giữa là có rút lại thành một đầu tắc nghẽn hẹp khe hở con ngươi màu xanh lam, hơi có vẻ khoan hậu trên môi mọc da thô cao hoàng dã tỏi biện trạng cái mũi. Trong tay đều dẫn theo một cây lóe hàn quang lang nha đồng. Lang nha đồng. Đúng vậy, liền là tại loại này phim cổ trang bên trong loại kia tứ chi phát triển ra hỏa trong tay mới có thể xuất hiện vũ khí hạng nặng. Khảm Khan Tư. Tại ba người chúng ta người còn tại hiếu kỳ đánh giá bảy người từ nhìn qua có chút hung ác, nhưng rơi xuống về sau nhưng thật giống như rất dịu dàng ngoan ngoãn cự điểu bên trên vừa xuống tóc vàng đại hán vạm vỡ thời điểm, một cái thấp bé bóng người nhưng từ bảy cái tráng hán sau lưng thất hồn lạc phách, thất tha thất thểu chạy ra. Chạy đến, lại là một cái có to lớn mà thẳng tắp mũi heo heo mặt người. Vừa nhìn thấy như là bị chuột chuối cướp sạch chưa qua nửa mẫu đất cùng tay ta phân giai đoạn còn lại mấy cái nướng khoai tây. Mặc một bộ dính đầy bụi nước động trường bảo màu trắng heo trên mặt ánh mắt lập tức đọc lại. Ầm, một cái, bảy cái tóc vàng trắng hán bên trong hai cái. Nhìn thấy trong tay của ta nướng khoai tây thời điểm, trong tay lang nha bổng cũng lập tức rơi xuống đất. Đợi đến lang nha bổng ầm ầm sau khi rơi xuống đất, hai cái tóc vàng trắng hán mới không được ý tứ ho khan một tiếng, một lần nữa nhặt lên hai cây răng sói cực đồng. Mà đợi đến hai cái trắng hán một lần nữa nhặt lên lang nha bổng thời điểm, biểu lộ đờ đẫn heo mặt người mới hồi phục tinh thần lại, đối ta cùng Triệu Khả Hân còn có Diệp Tĩnh hô to một trận. Tại đối chúng ta la to thời điểm, bảy cái tóc vàng trắng hán trên mặt biểu tình cũng lập tức nghiêm trọng. Ngươi nói cái gì? Chúng ta nghe không hiểu a. Nhìn ra được heo mặt người một bộ tức hồn hển dáng vẻ. Nhưng đáng tiếc là, chúng ta một chữ đều nghe không hiểu, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là bên cạnh địa bộ biên nói một câu nói như vậy. Nhìn thấy tay của ta vươn ra, heo mặt người cùng bảy cái tóc vàng trắng hán giống như giật nảy mình. Nhưng là nghe được lời nói của ta về sau, heo mặt người cùng bảy cái tóc vàng trắng trên mặt của hắn lập tức lấy xuất hiện một bộ không thể tin thần sắc. Ngươi làm sao lại nói phì rèn dở tiếng thông dụng? Thẳng tắp nhìn chúng ta mười mấy giây sau, heo mặt người đối chúng ta nói một câu nói như vậy, mà heo mặt người nói lời lại là chúng ta tiếng phổ thông, phì rèn dở tiếng thông dụng. Lần này đổi thành ta cùng Triệu Khả Hân giật nảy cả mình. Diệp Tĩnh cong lên miệng kinh ngạc mở ra, lộ ra từng hạt vẻ ở giống như hàm răng. Các ngươi có phải hay không đến từ đa não đại hoa nguyên? Tại ba người chúng ta người đưa mắt nhìn nhau lẫn nhau nhìn thời điểm, mặc dính đầy bụi nước động trường bào màu trắng heo mặt người lại thận trọng hỏi chúng ta. Đa não đại hoa nguyên, chúng ta vừa tới đến nơi này bất quá một ngày một đêm, ngay cả mình bây giờ thân ở là địa phương nào cũng không biết, làm sao biết cái gì đa não đại hoa nguyên? Cho nên ta nghe được heo mặt người vấn đề về sau, chỉ là lòng tràn đầy nghi ngờ lặp lại một lần. Chúng ta trên mặt thần sắc hồ nghi không có trốn qua heo mặt người con mắt. Nhìn thấy chúng ta nghi ngờ thần sắc, heo mặt người cũng có chút nghi ngờ, các ngươi ngay cả đa não đại hoa nguyên đều chưa nghe nói qua? Không có. Ta cùng Triệu Khả Hân còn có Diệp Tĩnh liếc mắt nhìn lẫn nhau, thận trọng nói ra hai chữ. Vậy dạng này xem ra, các ngươi hẳn là lưu một cái cho tới bây giờ chưa từng tới bệ hạ một đế quốc nhân loại mạo hiểm đoàn đi. Nghe được lời của chúng ta về sau, heo mặt người trên mặt lập tức xuất hiện một bộ không biết nên khóc hay cười biểu lộ. Nhưng nhìn đến ta còn nắm ở trong tay khoai tây thời điểm, heo mặt người lập tức trở nên kích động lên. Heo mặt người cẩn thận nhìn thoáng qua ba người chúng ta người, thanh âm cũng biến thành kích động, như vậy, mời các ngươi nói cho ta biết. Các ngươi vì cái gì tại không có trải qua ta cho phép tình huống dưới, liền tự tiện xông vào ta đất phong, cũng trộm cắp ta vật chân quý nhất đâu? Ngươi đất phong? Mảnh này hoa nguyên là ngươi đất phong? Ta còn chưa kịp trả lời. Nghe được heo mặt người về sau, Diệp Tĩnh lại đã không nhịn được phốc phốc một tiếng bật cười. Mấy quả khoai tây, liền là ngươi vật chân quý nhất. Ta xem nhìn trong tay nướng khoai tây ngầm, cũng cảm thấy heo mặt người có chút buồn cười. Nếu như nói khối này ruộng đồng thật sự là heo mặt người khai khẩn đi ra, như vậy chúng ta làm lật bưu hắn hơn phân nửa khối ruộng đồng tựa như là rất không lễ phép một loại hành vi, nhưng là nói quả khoai tây liền là hắn vật chân quý nhất, vậy cũng thật sự là quá không nói được. Khoai tây. Nhưng là để cho ta không có nghĩ tới là, vừa nghe đến Diệp Tĩnh lời nói về sau, heo mặt người liền giận tím mặt. Tại nhìn thoáng qua chúng ta chung quanh hai đầu bị đốt thành than cốc cự lang, nằm sấp ở bên cạnh ta, so các cỏ. Còn có phải nghe lời cự lang cùng Triệu Khả Hân trong tay song đao về sau, heo mặt người xem chúng ta chậm rãi nói, "Ân, một cái ma pháp sư, một cái nô thú sư, cộng thêm một cái võ sĩ." Tựa như là rất không yếu tổ hợp. Nhưng là chẳng lẽ các ngươi liền muốn bằng dạng này tổ hợp, tới khiêu chiến một cái bệ hệ một chiến tranh tế tự a? Heo mặt thanh âm của người lập tức nghiêm nghị. Sau lưng bảy cái tóc vàng võ sĩ trong mắt con người cũng lập tức có rút lại thành một đầu màu lam khe hẹp, nắm vút lang nha bổng ngón tay cũng phát ra bạo lật tiếng vang. "Ngươi đừng hiểu lầm. Chẳng lẽ cái này khoai tây đối với ngươi mà nói, thật là vật chân quý nhất a?" Mặc dù cũng không biết heo mặt người nói tới chiến tranh tế tự a cái gì là có ý gì, nhưng là hiện tại coi như đồ đần khoai tây. Ngươi thế mà còn đem cổ lực người lùn nguyên tố ma dụ gọi là khoai tây. Ta vốn là muốn hỏi một chút rõ ràng, nhưng là để không có nghĩ tới là, nghe được ta về sau, heo mặt người sắc mặt lập tức liền thay đổi, ta còn không có làm rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra, heo mặt người đã một thanh lột xuống treo ở mình trên quần áo một cái huy chương. "Ngươi cuồng vọng loại, các ngươi lại dám 5 lần 7 lượt khiêu chiến một cái bệ hệ một tế tự kiên nhẫn, chẳng lẽ các ngươi coi là hiện tại còn là nhân loại thời đại a?" Một đạo hắc mang hiện lên, một con chừng 4 lưỡi đao dáng dấp rùa đen không giống rùa đen, TT không giống TT quái thú xuất hiện ở heo mặt người bên người. Cái này cách chúng ta không đến 10 mét quái thú toàn thân trên dưới đều từ kiên cố cốt bản tạo thành vỏ cứng, tầng này cốt bản từ vô số hình lục giác lân phiến cấu thành, nhìn qua cứng rắn vô cùng, một đầu dài đến một lưỡi đao xương ống chất đuôi dài, cực giống một con to lớn lang nha đồng, mọc đầy bén nhọn gai ngược. Đây là thứ độ gì? Cơ hồ là theo năng lượng kỳ dị chống giống xuất hiện quái thú để cho ta cùng Triệu Khả Hân cùng Diệp Tĩnh đều lấy làm kinh hãi. Ngay cả đỉnh cấp hỏa hệ ma thú dung nham điêu răng thú các ngươi cũng không nhận ra, còn dám khiêu chiến được tế tử. Theo mặt người nhìn xem dung nham điêu răng thú cùng chúng ta biểu lộ phức tạp. Bất quá ta có thể nhắc nhở người ta con ma thú này muốn so còn lại chiến tranh tế tự ma sủng lợi hại hơn nhiều. Tại heo mặt người lúc nói chuyện, dung nham điêu thú cũng mở ra nhắm lại hai mắt, tập trung vào ta cùng Triệu Khả Hân còn có Diệp Tĩnh, bị lân giáp bao trùm trong lỗ mũi phun ra từng đoàn sen lẫn khói đen hỏa tinh. Trong ánh mắt của nó thế mà mang theo một tia trào phúng, giống như đang cười nhạo chúng ta không biết nó. Nhìn xem cặp mắt của nó, liền thật giống như hai chúng ta đối mặt không phải một cái quái thú, mà là một người đồng dạng. Mà như là có chó đồng dạng ngoan ngoãn ngồi xổm ở bên người chúng ta màu lam cự lang. Thế mà toàn thân run rẩy. Tại chúng ta hai mặt nhìn nhau thời điểm, theo mặt người nhưng lại rút ba cây nho nhỏ anh đào mộc trượng, tại ta còn đang sững sờ, không có nghĩ rõ ràng hắn tại sao muốn móc ra ba cây nho nhỏ thiêu hỏa côn đồng dạng mộc trượng thời điểm. Răng rắc một tiếng, theo mặt người cũng đã toàn bộ đem bẻ gãy. Ba đạo màu sắc khác nhau quang hoàn, đột nhiên mộc trượng bên trên phát ra, đem bảy cái tóc vàng đại hán vạm vỡ lập tức bao phủ ở bên trong. Côn hóa hành quốc. Nhanh nhẹn chi ca. Sơn lĩnh nói mớ chi ca. Cơ hồ là trong nháy mắt, bảy cái đại hán vạm vỡ con mắt liền lập tức trở nên đỏ như máu. Cơ bắp cũng từng khối hở ra, bề ngoài làn da đột nhiên trở nên như là đá hoa cương cứng rắn, nhưng nhìn bộ dáng của bọn hắn, nhưng thật giống như so vừa mới còn muốn nhanh nhẹn hơn nhiều. Mặc dù không rõ heo mặt người nói tới cuồng hóa hành khúc ga cái gì là vật gì, nhưng nhìn đến dung nham điêu răng thú cùng bảy cái đại hán vạm vỡ trong mắt mãnh liệt bạo lực khuynh hướng, ta liền biết đại sự có chút không ổn. Còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, liền cùng người khác liều sống liều chết, vậy cũng quá không nói được, cho nên vừa nhìn thấy đại sự không ổn, ta lập tức đối heo mặt người kêu to, "Ngươi đừng có hiểu lầm, chúng ta không muốn cùng các ngươi liều mạng." Ta thật là không biết đây là cái gì nguyên tố ma dụ. Chúng ta chỉ là vừa vặn đi ngang qua nơi này, đói bụng không có đồ ăn, mới ăn những thứ này. Những này cành lá, điểm nào nhất giống khoai tây? Các ngươi thế mà đem cổ lực người lùn nguyên tố ma nhét đầy cái bao tử khoai tây ăn. Nghe được lời của chúng ta một, theo mặt người biểu lộ lập tức ngốc trệ. Bởi vì chúng ta tới đây thời điểm là ở buổi tối, cho nên không chút chú ý. Ta nhìn thoáng qua heo mặt người nói tới cành lá, ngượng ngùng trả lời. Nói thật, mặc dù khi còn bé nhìn thấy qua khoai tây, nhưng là hình ảnh bên trong lại đã sớm không nhớ ra được khoai tây cành lá là hình dạng thế nào. Cho nên liền xem như tại hiện tại, ta cũng không biết cái này đồng dạng là lục sắc cành lá, cùng khoai tây cành lá có cái gì khác biệt. Dù sao để cho ta thở dài một hơi chính là, theo mặt người biểu lộ mặc dù ngốc trệ, nhưng khí thế hung hăng dung nham điêu răng thú cùng bảy cái cơ bắp hở ra đại hán và vỡ, nhưng thủy trung trượt lập tức báo nổi. Chương 141, đoạ lạc tinh linh xuất hiện. Lấy thần danh nghĩa phát thệ, các ngươi thật không biết đây là nguyên tố ma dụ. Chúng ta đương nhiên không biết. Ta rất là chăm chú trả lời, sau đó hỏi ngược một câu. Cái này nguyên tố ma dụ rốt cuộc là thứ gì? Làm sao nhìn qua thật cùng khoai tây không sai biệt lắm? Vừa nghe đến ta lại nói khoai tây hai chữ, theo mặt người kém chút hai mắt tái đi hôn mê bất tỉnh. Một hồi thật lâu về sau, theo mặt nhân tài run lẩy bẩy tắc tắc móc ra một cây anh đào mộc trượng, răng rắc một cái bẻ gãy. A Lina Sua Tan Chica. Một cái quang hoàn tản ra về sau, bảy cái tóc vàng đại hán vạm vỡ chậm rãi khôi phục bình thường, liền là thần sắc nhìn qua giống như so vừa mới hơi khô tàn một chút. Cái này mấy cây côn gỗ là cái gì? Ngươi là ma pháp sư a? Bởi vì nữ hải tử thiên tính hiếu kỳ quan hệ, nhìn thấy heo mặt người đóng vai Đoạn Anh Đào Mộc Trượng lúc phát ra quang hoàn cùng phát sinh ở bảy cái đại hán vạm vỡ trên người cảnh tượng kỳ dị người để Diệp Tĩnh nhịn không được mở miệng hỏi một câu nói như vậy. Ma pháp sư. Diệp Tĩnh hỏi câu nói kia cũng là ta cùng Triệu Khả Hân muốn hỏi, nhưng là heo mặt người vừa nghe đến Diệp Tĩnh lời nói về sau, lại rốt cục trợn trắng mắt bên cạnh hôn mê bất tỉnh. Lu cản trên mặt đất. Chẳng lẽ các ngươi hệ so sánh được tế tự cùng bệ hệ một hành khúc cũng không biết. Heo mặt người thật vất vả thở ra hơi về sau, dùng nhìn xem quái vật mắt chỉ riêng xem chúng ta. Chẳng lẽ quốc gia của nhân loại hiện tại thật thành một mảnh văn minh hoang mạc rồi sao? Cái này, chúng ta đến từ một cái nơi xa xôi, lần thứ nhất mới đi đến mảnh này hoang nguyên, cho nên chúng ta trên cơ bản là cái gì cũng không biết. Heo mặt người ánh mắt để ta có chút ngượng ngùng. Nơi xa xôi? Ở đâu? Ở bên kia. Cũng là cùng bên này đồng dạng hoang nguyên. Ta đang suy nghĩ nói thế nào láo thời điểm, Diệp Tĩnh lại cực nhanh rỗi ra ngón tay, hướng phía sau chúng ta xa xa đường chân trời điểm một cái. Diệp Tĩnh chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ để cho ta cùng Triệu Khả Hân trong lòng một trận thầm vui. Trời mới biết Diệp Tĩnh chỉ là địa phương nào, thế nhưng là heo mặt người lại nhẹ gật đầu, lầm bầm lầu bầu thở dài, bảng bối đế quốc tệ lạ giờ thảo nguyên. Xem ra liên quan tới bảng bối đế quốc diệt vong về sau, bảng bối đế quốc cương vực liền biến thành văn minh hoang nguyên truyền ngôn là quả thực. Nhìn các ngươi trang phục, các ngươi hẳn là đến từ tệ lạ giờ thảo nguyên du mục bộ lạc đi. Lầm bầm lầu bầu nói một câu như vậy về sau, heo mặt người lại nghi ngờ hỏi ba người chúng ta người, chỉ có người ở đó mới đến quá nhiều não đại hoang nguyên, mới có thể nói phỉ rèn giờ tiếng thông dụng. Nhưng là các ngươi làm sao lại hệ so sánh được tế tự cũng không biết đâu. Chẳng lẽ tộc nhân tại các ngươi đi ra ngoài du lịch trước đó, chúng ta không phải đi ra du lịch, chúng ta là chạy đến địa. Tại ta đang lo lắng trả lời thế nào heo mặt người vấn đề thời điểm. Diệp Tĩnh lại cấp trả lời. Chạy đến. Heo mặt người có chút kỳ quái. Đúng vậy, bởi vì ta phụ thân muốn buộc chúng ta gả cho ta nhóm không thích người, cho nên chúng ta liền cùng hắn cùng một chỗ chạy ra ngoài. Tại chạy đến trước đó, tộc nhân còn không có nói cho chúng ta biết bất luận cái gì về chúng ta sinh hoạt cái kia thảo nguyên nơi khác sự tình. Thiên tài. Diệp Tĩnh thật sự là thiên tài, nói những lời này thời điểm, Diệp Tĩnh mặt thế mà đỏ hồng, tựa như nàng là thật cùng ta cùng một chỗ bỏ trốn đồng dạng. Mà Triệu Khả Hân đâu? Vừa nghe đến Diệp Tĩnh, mặt của nàng cũng lập tức đỏ lên. Không cần đến trang liền đã rất giống. Nguyên lai là dạng này. Heo mặt người trên mặt xuất hiện một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Hắn gọi Khương Diễn, ta gọi Diệp Tĩnh, nàng gọi Triệu Khả Hân, xin hỏi ngươi là? Còn có, ngươi nói cái này nguyên tố ma dụ là chuyện gì xảy ra? Nhưng là nghe được Diệp Tĩnh tiếp xuống câu nói này thời điểm, heo mặt người trên mặt liền lại biến thành một bộ tức hổn hển cùng cực độ hể bại đan vào một chỗ phức tạp biểu lộ. Nhất là nhìn ta trong tay đến bây giờ còn nắm nuốt nướng khoai tây thời điểm, heo mặt người càng là một bộ bị tức đến toàn thân run rẩy bộ dáng. Ta là bệ hệ một đặc chiến tranh tế tự lỗ quẹ. Dùng phức tạp mắt chỉ nhìn trong tay của ta nguyên nướng khoai tây nhìn nửa phút về sau, hơi khôi phục một chút chấn định tự xưng là lỗ quẹ heo mặt người đối bên người một cái tóc vàng đại hán vạm vỡ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cao hơn ta ra một cái đầu tóc vàng đại hán vạm vỡ lập tức đi tới trước mặt của ta. Rất lễ phép đưa tay ra. Nhìn xem hắn cùng heo mặt người ánh mắt đều tập trung trong tay ta nướng khoai tây bên trên. Ta liền rất mở mịt đem trong tay nướng khoai tây bỏ vào tóc vàng đại hán vạm vỡ khoan hậu trong lòng bàn tay. Từ tóc vàng đại hán vạm vỡ trong tay tiếp nhận nướng khoai tây về sau, heo mặt người lộ quẹ dùng thương tiếc ánh mắt nhìn thoáng qua về sau, lập tức lấy như nhặt được trí bảo đem cái kia mấy quả đã cất đêm, triệt để lạnh rơi mất nướng khoai tây bỏ vào hắn treo ở bên hông túi tơ bên trong. Thận trọng cất kỹ túi tơ về sau, hai cái tóc vàng đại hán vạm vỡ lại đang chỉ thị của hắn dưới, thẳng đến hai đầu bị ta ẩn tiềm điện đã bị đánh than cốc cự lang trước thi thể. Bọn hắn muốn làm gì? Tại ý nghĩ này vừa mới tại trong đầu của chúng ta hiện thời điểm, răng rác một tiếng, tựa như dùng búa gõ cây dừa đồng dạng. Hai cái tóc vàng đại hán vạm vỡ đã dùng lang nha bổng nhẹ nhàng đem hai khối than cốc gõ rách ra. Một trận gậy đẩy về sau, hai cái đại hán vạm vỡ thêm mà đồng thời cùng chia năm xẻ bảy than cốc sói mạch cổ tay nhặt ra một khối to bằng trứng lông sáu cạnh trạng hơi mở tượng bảo thạch đồng dạng lóe lam u u hào quang tinh thạch. Đây là vật gì? Lần này liền ngay cả Triệu Khả Hân cũng nhịn không được ra tiếng. Đây là phong hệ ma lang ma thú tinh thạch. Nghe được chúng ta đặt câu hỏi về sau, đang đem hai viên lam bảo thạch đồng dạng tinh thạch bỏ vào một cái khác túi tơ bên trong lộ quẹ trên mặt xuất hiện một tia biểu tình ngượng ngùng. Nhưng là cái kia biểu tình ngượng ngùng lại chỉ là một cái thoáng mà không. Chỉ bất quá cái này hai viên tinh hạch chỉ là giai ma thú tinh hạch mà thôi. Cất kỹ hai viên lam bảo thạch đồng dạng tinh hạch về sau, lộ quẹ chúng ta nói ra. Cái này hai viên trung giai ma thú tinh hạch, căn bản không đủ để đền bù các ngươi mang đến cho ta tổn thất. Đừng nói là hai viên trung giai ma thú tinh hạch, liền xem như hai viên cự long ma tinh. Không, liền xem như 10 khỏa cự long ma tinh, cũng không đủ đền bù tổn thất của ta. Nguyên tố ma dụ. Nghe được câu hỏi của ta về sau, heo mặt người lỗ quẹ rốt cục bắt đầu giải thích cái gì gọi là nguyên tố ma dụ. Nhưng là heo mặt người vừa mới nói ra bốn chữ, trên mặt biểu lộ liền lại lập tức ngốc trệ, há miệng ra cũng không khép lại được. Bầu trời xa xăm bên trong, một đám số lượng không ít lại giống ưng lại giống người đồ vật bay tới. Mà bay ở phía trước nhất, là bốn đầu có hai cái cự đầu cùng to lớn cánh rơi sinh vật cổ quái. Thân thể của bọn chúng khổng lồ, lại có vẻ dị thường cồng kềnh chi độn, có được hai cái đầu to lớn, một cái là to lớn dê rừng đầu, một cái là to lớn thị viên. Không có sắc bén long chảo, chỉ một cặp kiện mẫu sư đủ, sống lưng trên lưng mọc đầy cốt thứ, kéo lấy một đầu thật dài đôi rắn. Xa xa nhìn lại, loại sinh vật cổ quái này phía trên giống như có riêng phần mình ngồi một bóng người. Đó là cái gì? Ưng nhu nhân, song đầu trí mệ dạ, đọa lạc tinh linh. Thẳng đến ta liên tục hỏi hai lần về sau, theo mặt người lộ quẹ mới dùng ngọng nghệ thanh âm trả lời vấn đề của ta. Đọa lạc tinh linh. Tại ta dùng ánh mắt tò mò nhìn xem nguyên bản chúng ta đi nửa ngày cũng không có phát hiện bóng người nào, hiện tại lại lập tức trở nên náo nhiệt hoang nguyên thời điểm. Theo mặt người lộ quẹ nói tới ưng nhu nhân cùng song đầu trí mệ dạ cũng đã rất nhanh đi tới trước mặt của chúng ta. Lần này thấy rất rõ ràng, lộ quẹ nói tới ưng nhu nhân là một đám toàn thân đen kịt, tay nắm tiêu thương, mọc ra một đôi cự ưng cánh người, mà to lớn song đầu trí mệ dạ cự trên yên, lại riêng phần mình ngồi hai cái eo đeo đài hoa trường kiếm mặc tinh mỹ chạm giống bạch ngân khôi giáp kỵ sĩ cùng hai cái mặc hương lấy tinh mỹ hoa văn giáp ra, hất lên màu đen áo choàng nhìn qua cùng nước ngoài mảng lớn bên trong pháp sư đồng dạng nhiệm vụ. Bốn người đen kịt khuôn mặt nhìn qua đều tú mỹ có chút nương nương hang, mà có chút mái tóc màu bạc cùng dài mà dựng thẳng lên lỗ thai cho những người này bằng thêm một chút yêu dị khí tức. Ngao nhân chiến sĩ, thất cách tộc tế tự, nhân loại ma pháp sư. Khi thấy rõ chúng ta mấy cái thời điểm, bốn cái ngồi tại song đầu chỉ mệ dạ một đoạn lạc tinh linh cũng sửng sốt một chút. Chương 142, chia của đại hội. Khi nhìn đến chúng ta giật mình về sau, hai cái ngồi tại song đầu chỉ mệ dạ trên lưng đoạn lạc tinh linh kỵ sĩ nhìn xem Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân lúc trong mắt toát ra dâm tà ánh mắt cùng mặt khác hai cái bao phủ tại màu đen áo choàng bên trong, chỉ lộ ra một cái đầu đoạn lạc tinh linh pháp sư nhìn xem bị chúng ta đới một nửa nguyên tố ma dụ thời điểm, trong mắt lưu lộ ra ngoài tham lam quan mang, để ta cảm thấy dị thường khó chịu. Những này đoạn lạc tinh linh đến cùng là lai lịch thế nào? Cho nên ta nhịn không được nhẹ giọng hỏi heo mặt người lỗ quẹ. Mà tại ta hỏi heo mặt người lỗ quẹ thời điểm, hai cái tùy rơi tinh linh pháp sư cũng đã từ hạ xuống tới song đầu chỉ mệ dạ bên trên nhảy xuống tới. Cổ lực người lùn nguyên tố ma dụ, thế mà thật sự là cổ lực người lùn nguyên tố ma dụ. Hai cái đoạn lạc tinh linh pháp sư ngồi xuống, đều nhanh đem cái mũi tiến đến khoai tây cành lá lên. Tại khoảng cách gần như vậy cẩn thận nhìn thoáng qua về sau, hai cái sa đoạn tinh linh pháp sư hưng phấn toàn thân run rẩy. Nhìn xem hai cái đoạn lạc tinh linh pháp sư dáng vẻ, giống như đã đem khối này bị chúng ta bới một nửa trở thành chính bọn hắn đất phần trăm. Nguyên tố ma dụ rốt cuộc là thứ gì? Nhìn thấy hai cái đoạn lạc tinh linh pháp sư, ta thật sự là nhịn không được, hướng phía heo mặt người lỗ quẹ đến gần một bước về sau, ta nhỏ giọng hỏi heo mặt người lỗ quẹ: "Thế nào, ta nhân loại các bằng hữu, các ngươi không phải người này thất cách tộc tế tự đồng bạn a?" Lại nói của ta đến rất nhẹ, thế nhưng là hai cái đoạn lạc tinh linh pháp sư thính lực lại thật to vượt quá dự liệu của ta. Đoạn lạc tinh linh sau khi xuất hiện mặt biến đến sắc mặt tái nhợt, heo mặt người lỗ quẹ vẫn không nói gì, hai đoạn lạc tinh linh pháp sư đã liếc mắt nhìn lẫn nhau, một cái trong đó hơi thon gầy mà năm lâu một chút pháp sư liền hướng phía ta. Triệu Khả Hân cùng Diệp Tĩnh nhẹ gật đầu, vậy liền cái kia làm. Cố này đoạn lạc tinh linh pháp sư nói với ta, vậy mà cũng là lộ quẹ nói tới phì rèn dở tiếng thông dụng, cũng chính là chúng ta nói tiếng phổ thông. Cái gì tốt xử lý khó làm. Ta nghi ngờ nhìn thoáng qua Tiếu Dung Sán Lạn đoạn lạc tinh linh pháp sư, không biết hắn nói như vậy là có ý gì thời điểm. Đoạn lạc tinh linh cũng đã nhìn ta cùng ngoan ngoãn nằm sấp ở bên cạnh ta màu làm cự lang nói ra, tôn kính nhân loại nô thú sư, xem ra ngươi đúng là không biết cái này nguyên tố ma dụ là cái gì. Nếu là dạng này, như vậy thì để cho ta tới giải thích cho ngươi một cái đi. Nhìn trước mắt một mảnh lục sắc cánh lá, đọa lạc tinh linh pháp sư hít sâu một hơi mới để thân thể của mình đình chỉ hưng phấn ma run dậy. Nguyên tố ma dụ là lần đầu tiên hải ra nhĩ đại chiến trước cổ lực cải nhân quốc độ mới có thực vật, loại thực vật này phải dùng nguyên tố chi tuyển không ngừng tưới tiêu mới có thể kết xuất nguyên tố ma dụ. Hải ra nhĩ đại chiến, tố chi tuyển, đọa lạc tinh linh pháp sư hêm thai mà nói, nhưng là ta Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân lại nghe được không hiểu ra sao. Nói thật đọa lạc tinh linh pháp sư nói mấy cái này danh từ chúng ta là một cái cũng nghe không hiểu, bất quá chúng ta ba cái cũng không có ý tốt hỏi lại. May mắn lời kế tiếp bên trong, đọa lạc tinh linh pháp sư lại hoặc nhiều hoặc ít giải thích một điểm. Một giọt nguyên tố chi tuyển liền có thể để một cái pháp lực hao hết pháp sư khôi phục pháp lực, mà dùng đi qua nguyên tố chi tuyển tới tiêu mà trưởng thành nguyên tố ma dụ để luyện ra nước thuốc phép thuật, không những lại lấy cùng nguyên tố chi tuyển một thân hồi ma tác dụng, hơn nữa còn có thể từ trên căn bản để cao pháp sư tu vi. Hai cái đọa lạc tinh linh pháp sư ánh mắt lập tức cực nóng, chỉ cần một viên nguyên tố ma dụ để luyện ra nước thuốc phép thuật, liền có thể để một cái ma pháp học đồ tấn cấp làm sơ cấp ma pháp sư. Kỵ sĩ, người lùn, tinh linh, ma pháp sư. Xem ra chúng ta là thật đi tới một cái như là nước ngoài ma huyễn sử thi lớn trong phim đồng dạng kiếm cùng ma pháp không gian. Một viên nguyên tố ma dụ để luyện ra nước thuốc phép thuật, liền có thể để một cái ma pháp học đồ tấn cấp thành làm một cái sơ cấp ma pháp sư. Vậy ta một hơi ăn nhiều như vậy khoảng nướng khoai tây, ta hiện tại thuộc tại cấp bậc gì? Hai vấn đề này để cho ta cùng Triệu Khả Hân còn có lá yên tĩnh một chút tử có chút ốc. Bất quá lớn tuổi đọa lạc tinh linh pháp sư hiển nhiên là cho là chúng ta bị nguyên tố ma dụ công dụng dọa sợ. Nhìn chúng ta một chút về sau, hai cái đọa lạc tinh linh ma pháp sư rất có thành ý nhìn ta cùng Triệu Khả Hân còn có Diệp Tĩnh, tôn kính dũng sĩ các ngươi chắc hẳn không hiểu được dùng nguyên tố ma dụ pháp sư nhắc tới luyện nước thuốc phép thuật, sau đó chúng ta lại đến chia đều nguyên tố ma dụ chế tác nước thuốc phép thuật thế nào. Cái này nguyên tố ma dụ chẳng lẽ không phải thất cách tế tự lộ quẻ trồng cho sao? Hai cái đọa lạc tinh linh pháp sư lời nói để ta có chút sững sờ. Các ngươi không nên tin bọn hắn, đọa lạc tinh linh hiện tại đã là ạ hệ gìn đại lục ở bên trên nhất xú danh chiêu lấy cường đạo. Từ khi bọn hắn lô nhét ân thành bị hải tộc đại quân san bằng về sau, bọn hắn hiện tại đã là có tiếng dựa vào cướp sạch nhỏ yếu mà sinh, không số làm quan tín dự đại danh tử. Mà tại ta có chút xứng sở thời điểm, từ khi đoạ lạc tinh linh cùng những cái kia ưng châu người tới về sau. Ngươi nói cái gì? Lô quẹ vừa dứt lời, bốn cái khuôn mặt anh tuấn có chút nương nương khang đoạ lạc tinh linh mặt lập tức trở nên dữ tợn. Ta nói khó nói không sai a. Không thủ tín dự cường đạo, ma nhĩ tinh linh cùng nổi bật tinh linh. Thất cách tế tự lộ quẹ nhô lên cái eo. Chẳng lẽ các ngươi muốn từ một cái bệ hệ một tế tự trong tay trắng trợn cướp đoạt nguyên tố ma dụ? Chẳng lẽ các ngươi không sợ am lạnh thúy truy sát? Ha ha. Lộ quẹ thanh âm rất là nghiêm khắc, mà lại tại lộ quẹ lúc nói chuyện, dung nham điêu răng thú ánh mắt cũng lăng lệ, hé mở cự hôn bên trong cũng bắt đầu phun ra màu đỏ tươi hỏa tinh. Nhưng là mấy cái đoạ lạc tinh linh nhưng thật giống như nghe được cái gì tốt cười trò cười đồng dạng, cười đến thêm nước mắt đều nhanh muốn đi ra. Tất được chiến tranh tế tự. Tại bệ hệ một vương quốc cần có nhất tế tự thời điểm, tại trước khi quyết chiến liền từ chiến trường cùng nhân mã của hắn tộc đạo sư cùng một chỗ len lén chạy đi người, còn có thể xem như bệ hệ một đặc biệt tế tự a. Lộ quẹ, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết có được dung nham điêu răng thú thất cách tế tự, cũng chỉ có một mình ngươi a? Nghĩ không ra giống như ngươi tham sống sợ chết tế tự, bên người còn có ngao nhân mở phôi tùy tùng. Nghĩ không ra ngươi thế mà còn trồng ra nhiều như vậy nguyên tố ma dụ, còn muốn mượn phì rèn dở tên tuổi tới dọa chúng ta, ha ha. Im ngay. Chỉ là nghe được mấy cái đoạ lạc tinh linh câu nói thứ hai, lộ quẹ liền đã kích động kêu lên tiếng. Ta cùng đạo sư của ta cũng không phải là bởi vì tham sống sợ chết mới không có tham gia cùng hải tộc quyết chiến. Nhưng là mấy cái đoạ lạc tinh linh lại cũng không để ý tới thất cách tế tự lộ quẹ, vẫn như cũ mồm năm miệng mười cười nhạo lộ quẹ. Lúc này ta xem như đại khái làm rõ ràng tình huống. Những nguyên tố này ma dụ đúng là thất cách tế tự lộ quẹ trồng trọt đi ra. Mà những này đoạ lạc tinh linh cùng ưng lưu nhân là khối này trên cánh đồng hoang lưu thoán tường đạo, dựa vào cướp sạch mà sống, bọn hắn không biết lúc nào biết nơi này trồng lấy nguyên tố ma dụ, cho nên hưng sư động chúng muốn cướp nguyên tố ma dụ. Đoạ lạc tinh linh giống như có chút kiêng kỵ ta cùng Triệu Khả Hân còn có Diệp Tĩnh ba người, cho nên nghĩ cùng chúng ta cùng một chỗ chia cắt nguyên tố ma dụ. Khi nhưng cái này chia cắt nguyên tố ma dụ thuyết pháp cũng là đoạ lạc tinh linh nói, dựa theo lộ quẹ thuyết pháp năm sau, muốn thật sự là cùng bọn hắn cùng một chỗ chia cắt những nguyên tố này ma dụ, có 90% khả năng, chúng ta là không được chia ma pháp gì dự thủy. Mà lộ quẹ đâu, giống như cũng có chút sợ hãi những này đoạ lạc tinh linh, khả năng tự cho là mình không phải những này đoạ lạc tinh linh đối thủ đi, cho nên nghĩ nhất phỉ rèn giờ là cái gì, bất quá nghe song phương trò chuyện đến xem. Tựa như là cái có thế lực to lớn phù hộ bệ hệ một tổ chức. Phi rèn giờ hẳn là so đoạ lạc tinh linh thế lực lớn đi, thế nhưng là đáng tiếc là, giống như lộ quẹ nhưng cũng là cái gì quyết chiến trước đào binh, là không chiếm được phi rèn giờ trợ giúp, mà lại hai cái đoạ lạc tinh linh pháp sư cũng đúng lúc từ lộ quẹ ma bảng nhận ra lộ quẹ. Cho nên thất cách tế tự lộ quẹ ngược lại lập tức liền thành đánh bại các tinh linh chế rêu đối tượng. Mặc dù ta luôn luôn đối đào binh không có cảm tình gì, nhưng nhìn đến lộ quẹ biện bạch thời điểm đỏ mặt tía thai cùng hiện tại một bộ lập tức sẽ liều mạng bộ dáng, ta lại nhịn không được động điểm lòng chắc ẩn. Cùng Diệp Tĩnh còn có Triệu Khả Hân liếc mắt nhìn lẫn nhau về sau, ba người chúng ta người ý tứ lập tức đã đạt thành thống nhất, đi tới thất cách tế tự lộ quẹ bên người. Nếu như những nguyên tố này ma dụ cùng những này bụi cây giống nhau là mình mọc ra, ta rất tình nguyện cùng các ngươi chia sẻ một cái. Đối lộ quẹ nhẹ gật đầu về sau, ta rất chăm chú nhìn mấy cái đứng tại song đầu chỉ mẹ dạ bên cạnh đoạ lạc tinh linh nói, bất quá những nguyên tố này ma dụ là thuộc về lộ quẹ tế tự, cho nên chúng ta giống như đều không có quyền phân phối đi. Mấy cái nguyên bản dương dương đắc ý đoạ lạc tinh linh lập tức ngây ngẩn cả người. Ngươi thật cự tuyệt ta vừa mới đề nghị a? Sửng sốt một lúc sau, cái kia lớn tuổi sa đọa pháp sư nhìn ta, thận trọng đề nghị, nếu như ngươi không yên lòng, chúng ta có thể trực tiếp phân một nửa nguyên tố ma dụ cho các ngươi. Thật sự là không có ý tứ, nếu là lần sau các ngươi phát hiện cái gì vô chủ đồ vật cùng chúng ta phân, chúng ta nhất định sẽ phi thường vui lòng. Ta bên cạnh cười ha hả biên hướng phía Triệu Khả Hân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ta là biết những này đọa lạc tinh linh cùng ưng lưu nhân đến cùng có bao nhiêu lợi hại, nhưng bất luận nhìn thế nào trong tay cản dẫn theo toa thương, trên lưng còn đeo một bó lớn toa thương ưng lưu nhân cùng bốn cái đọa lạc tinh linh cộng lại, khí thế đều so với chúng ta đủ hơn nhiều. Hơn nữa nhìn hai cái đoạ lạc tinh linh pháp sư nhìn xem những cái kia nguyên tố ma dụ dáng vẻ, ta đã cảm thấy nói không chừng những này đoạ lạc tinh linh người lập tức động thủ. Hiện tại Diệp Tĩnh khẳng định là không trông cậy được vào cái gì, cho nên ta chỉ đối Triệu Khả Hân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thật sự là quá gì, nếu là dạng này, vậy chúng ta sau này còn gặp lại. Thế nhưng là để ta có chút ngoài ý muốn là, nghe được ta cự tuyệt về sau, mấy cái đoạ lạc tinh linh lộ vẻ tức giận nhìn chúng ta một chút về sau, đã nói một câu nói như vậy. Mà xem chúng ta thời điểm, mấy cái đoạ lạc tinh linh ánh mắt, đại bộ phận lại là tập trung trên người Diệp Tĩnh. Chương 143, tế tự bài ca phúng điếu tinh vân liên tỏa thiểm điện. Bọn hắn vì cái gì luôn nhìn xem Diệp Tĩnh? Ta cũng không nhịn được nhìn chằm chằm Diệp Tĩnh nhìn một hồi. Nhìn cái gì vậy, có gì đang xem? Thế nhưng là ánh mắt của ta từ Diệp Tĩnh ngược xẹt qua thời điểm là, Diệp Tĩnh lại len lén tại ta trên lưng nhéo một cái. Đau đến ta hít khí lạnh. Lúc này mấy cái đoạ lạc tinh linh cưới song đầu chỉ mẹ dạ cùng ưng châu người đã bay lên không, song đầu chỉ mẹ dạ cùng ưng nhu nhân cánh nhào động lúc, dương lên một chỗ cho bụi. Thất cách tế tự lộ quẹ ánh mắt phức tạp xem chúng ta, nhếch nhếch miệng. Thế nhưng là thất cách tế tự còn chưa kịp nói chuyện, bên cạnh hắn dung nham điêu răng thú liền phát ra một tiếng trầm thấp bên trong giống lên một tiếng. Thanh âm bên trong tựa hồ mang theo một loại không hiểu phẫn nộ. Chuyện gì xảy ra? Ta còn không có kịp phản ứng dung nham điêu răng thú vì sao lại phát ra tới thanh âm như vậy lúc, trên bầu trời liền đã vang lên sắc nhọn tiếng xé gió. Ta ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy lít nha lít nhít một trận mưa đen. Từ ưng châu trong tay người dài khoảng nửa mét toa thương tạo thành mưa đen. Hắt trong mưa, còn kèm theo mấy quả máu quả cầu ánh sáng màu đỏ. MB. Bọn này đoạ lạc tinh linh cùng ưng nhu nhân vừa mới còn đang nói hay muốn rời khỏi, thế nhưng là đợi đến lên không về sau, lại không nói tiếng nào liền đối phó lên chúng ta tới. Cái này cũng quá âm hiểm điểm đi. Ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì lỗ quẹ muốn nói đoạ lạc tinh linh là không tuân thủ đại danh tử. Ti tiện rơi xuống tinh linh. Trong đầu của ta vừa mới hiện ra ý nghĩ kia, lỗ quẹ lại bắt đầu một đoạn trầm thấp tối nghĩa ngâm sướng. Cùng lúc đó, dung nham điêu răng thú cũng phát ra một tiếng giống giận rung trời, một đạo đỏ ngọn lửa màu đỏ trụ từ dung nham điêu răng thú mở ra cự hôn bên trong phun ra, lại như cùng suối phun ở trên bầu trời tản ra. Suối phun hỏa diễm trụ không chỉ có được tuyệt cao nhiệt độ, mà lại có mạnh mẽ lực trùng kích. Như mưa rơi xuống toa thương chí ít có hơn phân nửa bị trùng thiên hỏa diễm trụ phun vặn vẹo biến hình cũng bị xông đến bốn phía bay ra, mà cái kia mấy quả tựa hồ là từ đoạn lạc tinh linh pháp sư phát ra máu quả cầu ánh sáng màu đỏ bên trong tại cùng hỏa diễm trụ trong đụng chạm biến mất. Mà ở thời điểm này, lỗ quẹ cũng đình chỉ trầm thấp tối nghĩa ngâm sướng, một đạo nhạt vầng sáng màu vàng cũng đồng thời đem ngao nhân chiến sĩ cùng chúng ta bao phủ ở bên trong. Thật là lợi hại. Ta lập tức cũng cảm giác thân thể giống như nhanh nhẹn rất nhiều, trong thân thể giống như cũng tràn đầy lực lượng. Lúc này lại vừa hay nhìn thấy đoạ lạc tinh linh cùng ưng nhu nhân lần thứ nhất tiến công bị dung nham điêu răng đóng nhẹ nhõm tan rã, ta nhịn không được hô to một tiếng. Nhưng là nghe được tiếng ủng hộ của ta sau, mấy cái đoạ lạc tinh linh lại chỉ là phát ra một trận tiếng cười ấm lãnh. Song đầu trí mệ giả cùng ưng nhu nhân lại hướng lên liên tục kéo lên mấy chục mét về sau, ưng nhu nhân toát thương, song đầu trí mệ giả thổ tức ở giữa phồng lên bụng phun ra ngoài dịch axit đoàn cùng hai cái đoạ lạc tinh linh ma pháp sư thi thả ra máu quả cầu ánh sáng màu đỏ, lại như cùng hạt mưa đồng dạng rơi xuống. Dung nham điêu răng thú liên tục phun ra ngoài hai đạo suối phun địa hỏa trụ lại để cho ưng nhu nhân toa thương biến thành bốn phía phiêu tán rơi dụng màu đen bánh qua trèo. Dịch axit đoàn cùng máu quả cầu ánh sáng màu đỏ cũng tại cùng hỏa trụ trong đụng chạm biến mất. Tựa hồ dung nham điêu răng thú phun ra hỏa trụ tốc độ muốn so ưng nhu nhân phát ra toa thương cùng hai cái đoạ lạc tinh linh pháp sư phóng thích máu quả cầu ánh sáng màu đỏ tốc độ đều muốn tới cũng nhanh. Nhưng là cái này ta nhưng nhìn ra có điểm không ổn. Dung nham điêu răng thú phun ra hỏa trụ mặc dù uy lực cự, mà lại phóng thích tốc độ lại nhanh. Nhưng là giống như tầm bắn cũng chỉ có 400-500 mét bộ dáng. Mà thủy đoạ lạc tinh linh cùng ứng châu người cùng ta nhóm khoảng cách, nhưng lại xa xa vượt qua 500 mét. Cứ như vậy, dung nham điêu răng thú phun ra hỏa trụ căn bản không có biện pháp làm bị thương hắn nhóm, nhưng là đoạ lạc tinh linh cùng ứng lưu nhân từ trên hướng xuống, cư cao lâm hạ thế công, lại có thể uy hiếp được chúng ta. Ta suy đoán không có chút nào sai, dung nham điêu răng thú trong nháy mắt lại liên tục phun ra hai đạo hỏa trụ, nhưng lại đều chỉ có thể giống tấm chắn đồng dạng ngăn trở ứng lưu nhân thế công. Mà ta không có cân nhắc đến một điểm là, tại liên tục phun ra 5-6 đạo hỏa diễm trụ về sau, dung nham điêu răng thú hỏa trụ uy lực giống như nhỏ rất nhiều. Đúng à, coi như dung nham điêu răng thú phun loại này hỏa trụ cùng khi còn bé chúng ta đánh nhau nhổ nước miếng đồng dạng đơn giản, nhưng liền xem như nhổ nước miếng, cũng hầu như phải có nôn chỉ riêng thời điểm đi. Làm ta nghĩ đến điểm này thời điểm, đã có tầm 10 chi toa thương từ dung nham điêu răng thú phun ra hai đạo hỏa diễm trụ khe hở bên trong bắn vào. Đương đương đương thân thủ nhanh nhẹn ngao nhân hắn ngăn tại trước mặt chúng ta, dùng lang nha bổng chính xác đập bay cái kia tầm 10 chi toa thương. Bất quá có một chi toa thương lực lượng giống như hơi bị lớn, mặc dù bị răng sói ôm đập chúng, vẫn là không có hoàn toàn cải biến phương hướng, cơ hồ là dán một cái ngao nhân tráng hán đùi người rơi xuống, tại ngao nhân tráng hán chân lưu lại một cái miệng máu. Ngươi làm gì không cần vừa mới cái chủng loại kia anh đào mộc trượng? Ta nhịn không được lớn tiếng nhắc nhở vừa mới đình chỉ ngâm sướng thất cách tế tự lỗ quẹ. Trong mắt của ta, lỗ quẹ nếu là sử dụng loại kia có thể đem ngao nhân chiến sĩ ra thịt trở nên như là nham thạch cái kia là hành khúc của chủ. Nghe được ta về sau, lỗ quẹ khẩn trương trên mặt lại nổi lên một bộ xấu hổ vô cùng biểu lộ. Ta chỉ có cái kia mấy cây hành khúc của chủ đã vừa mới toàn bộ dùng hết. Ta dựa vào. Chiều ta lấy thất cách tế tự lỗ quẹ trợn trắng mắt. Ha ha. Đoạ lạc tinh linh cùng ưng nhu nhân tính lực giống như muốn so với chúng ta linh mẫn được nhiều. Nghe được lỗ quẹ lời nói về sau, mấy cái đoạ lạc tinh linh cùng một chút ưng nhu nhân đều phát ra ầm ầm tiếng cười. Oeng. Một đạo sáng loáng tiềm điện đột nhiên xuất hiện tại bên trên bầu trời. Đang cười ha ha niên kỷ dáng dấp đoạ lạc tinh linh pháp sư lập tức biến thành một đoàn than cốc từ song đầu chỉ mệ dạ trên lưng tinh mỹ tỏa trên yên rất xuống. Trên trăm cái ưng nhu nhân cùng ba cái ngồi song đầu chỉ mệ dạ đoạ lạc tinh linh lập tức như là cổ hóa đỉnh trệ tại không trung. Chế rêu tiếu dung toàn bộ ngưng kết ở trên mặt. Ta ghét nhất lừa gạt ta tình cảm người. Ta để tay xuống, sờ lên cái mũi. Lúc này ta cảm thấy mình rất giống cổ long trong tiểu thuyết Trang B Sở Lưu Hương. Ha ha, Trang B tựa như là rất bẩn thỉu hành vi, nhưng là loại cảm giác này nhưng thật giống như phi thường không tệ. Ngươi, ngươi thế mà không phải nô thú sư, mà là ma pháp sư. Như ở trong ngộng mới tỉnh phóng xuất ra một mặt huyết nguyệt ma pháp hộ thuẫn đoạ lạc tinh linh nhìn xem trong ánh mắt của ta tràn đầy thật sâu run rẩy cùng chấn kinh. Ta có nói qua ta là nô thú a? Ta xem một chút rơi trên mặt đất như là than cốc đoạ lạc tinh linh pháp sư thở dài. Mặc phát tiệm điện ma pháp. Nghe được ta về sau, đoạ lạc tinh linh nhóm lúc đầu đã nói không ra lời. Mà nghe được lỗ quẹ như ở trong ngộng mới tỉnh tiếng kinh hô thời điểm, mấy cái đoạ lạc tinh linh sắc mặt liền trở nên càng khó coi hơn. Trên bầu trời lưu động không khí tựa hồ đọc lại. Lúc này, bầu trời xa xăm bên trong, lại đột nhiên lại xuất hiện một mảnh kỳ dị mây đen. Một mảnh từ mấy chục con song đầu chỉ mệ dạ cùng càng nhiều ưng nhu nhân tạo thành mây đen. Thất cách tế tự lỗ quẹ cùng ngao nhân chiến sĩ sắc mặt lập tức liền thay đổi. Mà mấy cái đoạ lạc tinh linh sắc mặt lập tức liền hòa hoãn xuống tới. Nhân loại mạnh mẽ ma pháp sư, chúng ta cũng không nguyện ý đối địch với ngươi, cho nên chỉ cần ngươi chịu cùng chúng ta chia sẻ nguyên tố ma dụ, chúng ta còn có thể dựa theo chúng ta vừa mới đề nghị làm việc giữa không trung còn sót lại một cái đọa lạc tinh linh pháp sư dùng ánh mắt uy hiếp nhìn ta, coi như ngươi gặp mặc phát thiểm điện hệ ma pháp, ngươi cũng không có khả năng đồng thời đối phó mười mấy cái tinh linh pháp sư cùng tinh linh kiếm vị đi. Đọa lạc tinh linh pháp sư câu nói này có thể nói được là ân uy đều xem trọng, bình thường người khi nhìn đến như vậy đóa đọa lạc tinh linh chạy tới lời nói, khẳng định là không sẽ động thủ. Nhưng là nghe được hắn về sau, ta lại chỉ là làm một sự kiện, cái kia chính là giơ lên hai tay. Chấn kinh mà khủng hoảng ánh mắt trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt ba cái đọa lạc tinh linh trong mắt. Ba đầu song đầu chỉ mẹ dạ lấy khó coi tư thế trong nháy mắt kéo duôi, đọa lạc tinh linh pháp sư trước người mà pháp hộ thuẫn quang mang phóng đại. Hai cái đọa lạc tinh linh kỵ sĩ cũng tại trong khủng hoảng rút ra đài hoa trường kiếm. Nhưng là hai cái bá đạo tinh linh kỵ sĩ mới vừa vặn rút ra đài hoa trường kiếm, ánh mắt liền lập tức đọc lại. Tinh vân liên tỏa thiểm điện. Thất cách tế tự mở ra miệng rộng, kịch liệt thở phì phò, lồng ngực như là gợn sóng chập trùng. Bảy cái ngao nhân tráng hán thần sắc ngốc trệ, như là hóa đá. Đinh, đinh. Hai cái đọa lạc tinh linh kỵ sĩ đài hoa trường kiếm từ trong tay y mắng trượt xuống, rớt xuống đất. Nơi xa, một mảnh giao thoa tung hoành thiểm điện như là một tấm vong lớn đem mây đen vọt tới cơi xong đầu chi mẹ dã đọa lạc tinh linh pháp sư, tinh linh kiếm vịnh cùng ứng lưu nhân toàn bộ quét sạch ở bên trong. Chỉ là trong nháy mắt, trên bầu trời liền như là uy mở trắng xóa hoàn toàn cùng màu đỏ đan vào một chỗ pháo hoa. Làm lại như vậy không phải tàn nhẫn điểm a? Ta nhìn thoáng qua lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như thế này mà đồng dạng bị kinh ngạc đến ngây người ở Diệp Tĩnh, sờ lên cái mũi. Chương 144, ngươi sẽ trở thành một cái truyền kỳ. Giữa không trung ba người cưỡi song đầu chỉ mẹ dã đọa lạc tinh linh kỵ sĩ cùng phía trên cái ưng nhu nhân tại sửng sốt vài giây đồng hồ về sau, đều như là bị một khối nện vào hố phân cục gạch mà kinh bay con rồi, chạy tứ tán. Tinh khứ liên tỏa thiểm điện. Ta không tiếp tục phóng thích tâm linh phong bạo ly hôn tử thiểm điện, mà là quay đầu sang hỏi như là chúng như gió thất cách tế tự lộ quẹ. Không tiếp tục phóng thích tâm linh phong bạo ly hôn tử thiểm điện cũng không phải là bởi vì ta cảm thấy mình giống như tàn nhẫn điểm, cùng những này vừa mới nghĩ dùng toa thương a cái gì nghĩ muốn xử lý chúng ta đoạt nguyên tố ma dụ cường đạo giảng nhân từ là kiện buồn cười sự tình. Ta sở dĩ không tiếp tục động thủ là bởi vì có thể là không gian bản thân khác biệt quan hệ, ta vừa mới thả ra tâm linh phong bạo bao phủ khu vực chỉ có lúc đầu phó chừng phân nửa, nhưng chính là như thế một cái chỉ. Có nguyên lai một nửa lớn nhỏ tâm linh phong bạo, lại cơ hồ rút sạch căn nguyên tố ma dụ về sau, chạy xuôi tại trong cơ thể ta cố lực lượng kia. Cho nên lúc này coi như ta nghĩ một lần nữa tâm linh phong bạo cũng là không làm được, cho nên ta chỉ có hỏi lỗ quẹ, hỏi hắn vì sao lại nói ta thả ra tâm linh phong bạo là cái gì tinh vân liên tỏa thiểm điện. Lu cản ở trên. Thế nhưng là để cho ta không nghĩ tới chính là, nghe được vấn đề của ta về sau, nguyên bản vẫn chỉ là như là bên trong như gió kịch liệt run rẩy cùng hút không khí lỗ quẹ, nhưng không bị dứt khoát lập tức trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh. Tại tóc vàng ngao nhân tay chân vụng về cứu giúp sau tỉnh lại về sau, thất cách tế tự bờ môi vẫn là co rúm đến như là trong gió thu lá cây. Nghĩ không ra ngươi lại có thể mặc phát giống tinh vân liên tỏa thiểm điện đồng dạng cấm chú ma pháp. Xem ra ngươi đã là đại ma đạo sư cấp bậc ma pháp sư đi. Đại ma đạo sư? Ta có chút không rõ lỗ quẹ nói cái danh từ này. Cho nên chỉ là lặp lại một lần vấn đề mới vừa rồi, cái gì là tinh vân liên tỏa thiểm điện? Chỉ có chúng ta bệ hệ một chiến tranh tế tự cấp bậc trở lên tế tự mới có thể sử dụng hy sinh sinh mệnh của mình hành khúc triệu hoán đi ra tinh vân liên tỏa thiểm điện. Nghe được ta về sau, lộ quẹ nhìn chằm chằm vào ta, nghĩ không ra nhân loại các ngươi ma pháp sư, thế mà cũng đã có dạng này ma pháp. Nguyên lai tâm linh báo táp của ta cùng bệ hệ một tế tự tinh vân liên tỏa không nhiều, mà tinh vân liên tỏa thiểm điện bệ hệ một tế tự muốn hy sinh sinh mệnh của mình mới có thể triệu hoán đi ra, chắc không được thất cách tế tự lộ quẹ nhìn thấy ta phóng xuất ra tâm linh phong bạo thời điểm, gặp vẻ mặt như thế. Ngươi là ăn những này làm ma dụ, mới đạt tới đại ma đạo sư cấp bậc a. Tại ta hiểu được thời điểm, lộ quẹ hơi bình tĩnh điểm, hỏi một cái vấn đề như vậy. Đúng thế. Mặc dù không có chúng ta, khả năng những nguyên tố này ma dụ hiện tại sớm đã bị đọa lạc tinh linh cướp đi, nhưng nhìn thấy bị chúng ta bới hơn phân nửa địa, nhưng ta vẫn còn có chút ngượng ngùng. Mà ta mặc dù không biết đại ma đạo sư cấp bậc mặc dù đại biểu cho dạng gì cấp bậc, nhưng thể nội cố lực lượng kia lại đúng là ăn nguyên tố ma dụ về sau mới cảm giác được, cho nên nghe được lộ quẹ lời nói sau, ta vẫn là thành thật gật gật đầu. Sau đó hắn khẳng định là muốn cùng chúng ta đảm bồi thường chuyện đi. Trả lời lộ quẹ cái vấn đề về sau, ta lại có chút phát sầu, bởi vì ngoại trừ vẽ đỏ dạ thủy tinh bên ngoài, ta Triệu Khả Hân cùng Diệp Tĩnh trên thân giống như cũng không có vật gì có giá trị. Vẹn đỏ dạ thủy tinh. Đúng à, vừa nghĩ tới vẹn đỏ dạ thủy tinh, ánh mắt của ta liền không nhịn được chuyển đến nằm sấp ở bên cạnh ta màu lam cự lang trên thân. Tại lần trước hoàn thành nhiệm vụ, trở lại chúng ta cái không gian kia trước đó, ta cùng Cam Khải Lệ dùng vẹn đỏ dạ thủy tinh rút lấy cơ hồ tất cả giờ gỗ dị hình chuỗi gen. Nếu là ta dùng dị hình chuỗi gen đến cải tạo đầu này màu lam cự lang sẽ như thế nào? Ý nghĩ như vậy lập tức xuất hiện ở trong đầu của ta. Khương đại sư, tại ta nghĩ như vậy nàng thời điểm, thất cách tế tự cũng không có nói muốn chúng ta bồi thường tổn thất sự tình, mà là móc ra một cái lưu ly bình đưa cho ta. Đây là cái gì? Ta kỳ quái tiếp nhận lộ quẹ đưa qua lưu ly bình, nhìn thấy bên trong có một lần chút tinh bảo sáng long lanh như mặt nước đại khái mấy mở lở chất lỏng. Thất cách tế tự xưng hô với ta để cho ta không khỏi nhớ tới. Đây chính là trồng trọt nguyên tố ma dụ cần có nguyên tố chi tuyển, ngươi đây là? Ta ngẩn người, không rõ thất cách tế tự tại sao muốn đem quý giá này nguyên tố chi tuyển đưa cho ta. Nên không phải độc dược đi, bởi vì chúng ta hủy hoại hắn nguyên tố ma dụ, cho nên hắn lấy cớ là nguyên tố chi tuyển nghĩ muốn gạt ta phục dụng, đem ta cho hạ độc chết. Ta cảm thấy thật sự là quá kỳ quái, cho nên trong đầu cũng nhịn không được nổi lên ý nghĩ như vậy. Xin cho ta truy tùy ngươi vậy, Khương đại sư. Lô Quệ xưng hô lại để cho ta một trận ác hàn. Mà lời hắn nói thì để cho ta, Triệu Khả Hân cùng Diệp Tĩnh ba cái người đưa mắt nhìn nhau. Đi theo ta. Ta hoài nghi là không phải mình nghe lầm. Đúng thế. Để cho ta truy tùy ngươi vậy. Thất Cách Tế tự kiên định gật đầu. Vì cái gì? Ta hỏi Lô Quệ. Lô Quệ trong mắt tràn đầy khuất nhục quan mang, hiện tại toàn bộ đa não đại hoang nguyên đều cho là ta cùng đạo sư của ta là tham sống sợ chết bệ hệ một đạo binh. Nhưng sự thật lại không phải như thế. Chúng ta chỉ là không muốn nghe tòng thần khúc xạ mạn đồ thành khiến mà rời đi hắn chỉ huy bệ hệ một quân đội. Chúng ta rời đi về sau, cũng không phải là nghĩ muốn chạy trốn. Chúng ta là nghĩ đi trước tính chất tự sát công kích hải tộc quân đội. Nhưng là chúng ta không nghĩ tới hải tộc bộ đội lại thông qua ma pháp truyền tống trận sớm phát động tổng tiến công. Lộ Quẹ lời nói để cho ta đại khái minh bạch vì cái gì Lộ Quẹ cùng đạo sư của hắn gặp được xưng là bệ hệ một đảo binh nguyên nhân. Nhưng là ta lại càng không rõ, ngươi nói những này cùng muốn đi theo ta có quan hệ gì? Nghe được ta sau, Lộ Quẹ trong mắt tất cả đều là cực nóng quan mang, ngươi đã là nô thú sư, lại là có thể thuấn phát cấm chú ma pháp đại ma đạo sư, ngươi nhất định sẽ trở thành trên phiến đại lục này nhân vật truyền kỳ, ta đi theo ngươi nhất định có thể tẩy soát sạch sẽ ta cùng ta đạo sư chỗ bị sỉ nhục. Đúng vậy, mời để cho chúng ta truy tùy ngươi vậy. Nghe được Lộ Quẹ lời nói về sau, bảy cái tóc vàng ngao nhân cũng đồng thời quỳ một chân trên đất cho ta hành lễ, một tay đánh trên người giáp da phát ra phanh phanh thanh âm. Phân phật bởi vì trên lưng đoạ lạc tinh linh pháp sư bị ta ẩn thiểm điện mà đánh rơi mà mất đi chỉ huy song đầu trí mệ dạ tại đỉnh đầu chúng ta bầu trời mở mịn xoay quanh lúc to lớn hai cánh run run thanh âm, đột nhiên để ta cảm thấy có chút bực bội. Nếu như các ngươi lựa chọn đi theo ta, vậy có phải hay không ta muốn đi làm cái gì, các ngươi liền sẽ cùng theo ta đi làm cái gì? Cái kia là đương nhiên, lấy chiến thần lù cản danh nghĩa phát thệ. Mặc dù ta không biết Lộ Quẹ cùng bảy cái tóc vàng ngao nhân võ sĩ nói tới chiến thần Lũ Cạn là nhân vật thế nào, nhưng là ta hiện tại không hoài nghi chút nào Thất Cách Tế tự Hoa Lộ Quẹ. Bởi vì nếu như Lộ Quẹ thật sự là tham sống sợ chết đạo binh, bên cạnh hắn là không thể nào có cái này bảy cái ngao nhân võ sĩ tùy tùng. Nghe được Lộ Quẹ cùng bảy cái tóc vàng ngao nhân lời nói về sau, ta không nói gì, mà là thận trọng rút ra Lộ Quẹ cho ta lưu ly bình cái nắp, thận trọng hướng miệng bên trong đổ một giọt nguyên tố chi tuyển. Nguyên tố chi tuyển chỉ cần một giọt liền có thể hồi phục tiêu hao pháp lực, cho nên ta ngược lại thời điểm vô cùng cẩn thận. Nhưng là sự thật chứng minh ta là quá lo lắng, bởi vì lưu ly bình đặc biệt thiết kế, khiến cho ta tùy tiện làm sao ngược lại, mỗi lần cũng chỉ có thể đổ ra một giọt mà thôi. Chẳng lẽ ta lực lượng trong cơ thể, thật liền là Lộ Quẹ nói tới ma pháp sư pháp lực a? Tại uống xong một giọt nguyên tố chi tuyền về sau, trong cơ thể ta cố lực lượng kia, quả nhiên thật nhanh hồi phục. Ta sững sờ một chút về sau, tiện tay thả ra cái khống chế tinh thần. Khi thấy trên bầu trời mờ mịt nhào lăng cánh song đầu chỉ mẹ dạ lập tức an tĩnh nghe theo mệnh lệnh của ta một hạ xuống. Nguyên bản nhìn thấy uống xong một giọt nguyên tố chi tuyển lúc Thất Cách Tế tự cùng bảy cái tóc vàng ngao nhân mừng rỡ ánh mắt lập tức trở nên như là núi lửa cực nóng. Chương 145, thế giới mới tam đại quy tắc. Tên sách: Hà Nội Địa Linh Linh phát tác giả, vô tội số lượng tử, 2708 tiểu chữ, đại trung tiểu. Làm ta tiếp nhận Thất Cách Tế tự Lộ Quẹ cùng ngao nhân võ sĩ làm người theo đuổi của ta, ngao nhân võ sĩ bắt đầu đào móc còn lại nguyên tố ma dụ thời điểm, Lộ Quẹ lập tức liền nói cho ta biết ở cái thế giới này hành tẩu muốn tuân theo tam đại chuẩn tắc. Cái này tam đại chuẩn tắc là: không thấy gọi gây phỉ rèn dở hoặc là hải tộc người. 2. Không nên treo chọc phỉ rèn dở hoặc là hải tộc người. 3. Không nên treo chọc phỉ rèn dở hoặc là hải tộc người. Tam đại chuẩn tắc rõ ràng đều là cùng một cái. Đúng vậy, Thất Cách Tế tự Lộ Quẹ là nói với ta như vậy, mặc dù ngươi là ta đã thấy lợi hại nhất ma đạo sư cùng nô thú sư mà lại ngươi còn có thể lặng lẽ phát động cùng trong nháy mắt phát động ma pháp, nhưng là, liền xem như thánh kỳ ảo ma pháp sư, cũng phải tuân theo cái này chuẩn tắc. Lúc này ngay cả ma pháp sư cùng tế tự đều không phân rõ trong đó khác biệt, ngay cả lực lượng nguyên tố ma thú tinh hạch cùng minh tưởng cũng không biết là thứ độ gì, chỉ là dựa vào ăn nướng khoai tây liền không hiểu thấu có được pháp lực ta. Đã thành Thất Cách Tế tự cùng hắn ngao nhân tùy tùng trong suy nghĩ vĩ đại ma pháp sư. Trải qua qua hắn giải thích, ta mới biết được bệ hệ một tế tự cùng người ma pháp sư đều muốn thông qua minh tưởng đến tích xúc ca lực hoặc là pháp lực. Sau đó thông qua ngâm sướng hành khúc hoặc là ngâm tụng ma chú các loại thủ đoạn đến phóng thích có lực lượng nguyên tố hành khúc hoặc là ma pháp. Khác biệt hành khúc cùng ma pháp có thể cường hóa quân đội bạn, cũng có thể phát huy ra các loại rất có phá hoại lực lượng.